Chương 115. Chém giết cùng chuẩn bị 2. Chương 115. Chém giết cùng chuẩn bị 2. Hẹo vị giả cùng tương lai hẹo vị giả mỗi lần tử vong đều là theo thân thể, linh hồn, nhân quả toàn diện tử vong, cũng bởi vậy theo này loại tử vong bên trong lịch chuyển, nguy hiểm cùng đại giới đều cực cao. Về phần hẹo vị giả vì sao không giải trừ Tô Hiểu giả yếu trạng thái, nàng cũng nghĩ, có thể này diệt pháp giả tiến vào tam giai đoạn sau, toàn ngoài thân thả ra chẩm uy, làm thời gian hệ năng lực đối này hiệu quả rất kém cỏi. Đơn giản tới nói, man huyết trạng thái Tô Hiểu là nhất giai đoạn, mà máu lượng thấp tại 30% sau tiến nhập nhị giai đoạn. Về phần nói tam giai đoạn, nguyên bản không có, là nhị giai đoạn liền chiến đến cuối cùng, này lần thuộc về hẻo vị dạ chính mình cấp địch nhân chế tạo tam giai đoạn. Làm hẻo vị dạ lần thứ 15 theo tử vong bên trong đứng lên, nàng trước mắt thế giới một trận lay động, xem tia tay bên trong trường đao nhanh thì nhanh như kinh hồng, lực thi đại khí bảng bạc diệt pháp giả, hẻo vị dạ người đều hơi choáng, này cái quái vật, đem kia loại làm vì, diệt pháp hệ thống, mạnh nhất sát chiêu, danh vị thanh ảnh vương năng lực, làm phổ thông trạm kích dùng. Là, hẻo vị dạ rốt cuộc nhớ tới, vì cái gì này chiêu xem lên tới như thế nhìn quen mắt, nàng tích nhật đỉnh phong lúc đương nhiên cùng diện pháp giả giao thủ quá rất nhiều lần, sở dĩ không nhận ra là này lần cường độ dùng thanh ảnh vương vì cứu cực tăng cường bản, đem cực hạn tăng cường sau thanh ảnh vương làm chém thường dùng, này mới là nhất không hợp thói thường. Chém thường chính là đại chiêu trung cực hình thái, liền là như thế, càng làm cho hẻo vị giả cảm thấy muốn thua là này diện pháp giả kéo dài chiến năng lực, đối phương lực chiến đến hiện tại không chỉ có không hiện ra chút nào mệt mỏi, ngược lại khí thế càng phát ngang ngược, một loại rốt cuộc gặp được đáng giá nhất chiến địch thủ khí chẳng. Tương lai hẻo vị giả lại một lần nữa bị chém vỡ, bay xuống hẻo vị giả bên người, hẻo vị giả một tay nâng lên, một tầng thời gian giới bích xuất hiện tại giữa hai người, này trong suốt giới bích hai minh giới một phân thành hai, có thể kéo dài 5 giây, này là tuyệt đối, trừ phi đối diện diệt pháp giả đối cứng thời gian phản phệ chém xuống này đao, như vậy lời nói, hẻo vị giả liền có thể thừa cơ hủy bỏ đối phương giả yếu. Tới đi. Mới vừa đứng dậy tương lai hẻo vị giả trầm giọng mở miệng, hẻo vị giả gương mặt co rúm hạ, nàng một tay đâm vào tương lai hẻo vị giả sau gáy, rút kiếm bàn đem này xương sống rút ra, tương lai hẻo vị giả phát ra đau khổ gọi thanh, nàng chỉnh cá nhân như cùng phá toái gốm sứ bàn nứt ra, có thể thấy được này là cỡ nào đau khổ quá trình. Phốc suy. Hẻo vị dạ hai tay nắm, đem này tựa như mũi nhọn bản xương sống đâm vào giữa ngực bụng, nàng chỉnh cá nhân hướng về phía sau lảo đảo mấy bước, trên người vảy đen nhanh chóng bốc ra, hiện ra bạch như hình ngọc làn da cùng huyết đục. Tại này một khắc, hẻo vị dạ đạt đến chưa bao giờ có cực hạn, nàng theo bên người hắc ám bên trong, có mấy phân ưu nhã rút ra một bả tương tự tinh chất duệ kiếm, này là đem thời gian thực chất hóa sở cấu thành vũ khí. Này đem vũ khí danh vì thời gian nói nhỏ, bị nó sở chém trúng, đem lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng thời gian luân hồi bên trong, để cho địch nhân nhân quả sụp đổ, lâm vào bỏ mình. Cách cách một tiếng, tựa như thủy tinh phá toái thanh tại giữa hai người xuất hiện, là 5 giây trôi qua thời gian giới bích phá toái, hẻo vị dạ khí tức cầm vàng bộc phát, lấy nàng vì trung tâm, mãnh liệt hắc ám thủy chiều hướng xung quanh nội dũng. Một tiếng ầm vang, hẻo vị dạ sau lưng minh giới khu vực phá toái, trang diện cực kỳ hùng vĩ, nàng khoảnh khắc bên trong đến Tô Hiểu trước người, tại này một khắc, hẻo vị dạ cảm thấy thời gian trở nên rất chậm, cùng với, nàng dần dần bắt đầu có lòng tin diện sát trước mắt cường địch, cho dù muốn vì này nỗ lực càng thảm liệt đại giới. Vĩnh cảnh luân hồi. Hẻo vị dạ khí tức càng mạnh hơn một chủ, tay bên trong, thời gian nói nhỏ, phát ra điếc tai vụ vụ. Vô ngã chi cảnh bật dạ. Hướng xung quanh nội dũng màu vàng kỹ pháp năng lượng trường đao nâng lên, tại này một khắc, hẻo vị dạ biết, xong, này mới là địch nhân mạnh nhất sát chiêu. Chanh. Một đao chém xuống, chỉnh cái minh giới tựa hồ cũng run một cái, cũng may mắn minh giới ở vào hư không chi tụ công chứng bên trong, nếu không minh giới sẽ tiến vào băng diệt đến ngược. Hướng về phía sau bay ngược bên trong hẻo vị dạ, bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, vẫn luôn tại phản phệ nàng thời chi môn, đương nhiên không lại phản phệ nàng, cùng với nàng cũng không có bị chém bay rất xa, án lý thuyết, này một đao lực lượng đều đến đem nàng chém bay đến minh giới cuối cùng, có thể nàng bay ngược ra 100 mét liền rơi xuống đất. Hẻo vị dạ lại một lần nữa hoàn thành phục sinh, tay bên trong cầm đã đứt nước, chỉ còn 1/3 chiều dài, thời gian nói nhỏ, nàng mới vừa đi trước một bước, cách cách một tiếng, chân trái liền tựa như vỡ vụn tinh thể bản tản mát mà hạ, lúc sau là đùi phải, hai tay, đại bộ phận thân thể, thậm chí lộn xộn hơi mở sừng thú đều bắt đầu vỡ vụn. Thì ra là này dạng. Nói xong, đổ tại mặt đất bên trên hẻo vị dạ, đầu phá toái. Hạ một khắc, vô luận là tinh giới, vực sâu, nguyên tố chi địa, sở hữu biết được hẻo vị dạ người, đều nháy mắt bên trong quên mất này vô thượng chi cảnh tồn tại, bởi vì, nàng tồn tại nhân quả hoàn toàn tan vỡ. Tại tuyệt đối chạm kích lực xuống tồn tại đều bị chém vỡ, mà cái này là nhìn như không chết hẻo vị dạ, chân chính chết nguyên nhân đừng nói đi qua, hiện tại, tương lai ba cái trạng thái hẻo vị dạ, liền tính lại nhiều mấy cái thời gian điểm, tồn tại bản thân đều bị chém vỡ lời nói, kia bất luận cái. Gì thời gian hẻo vị dạ đều chỉ có một cái kết cục, lập tức tiêu vong đương nhiên, nói hẻo vị dạ bị sở hữu người lãng quên cũng không chính xác, kỳ thật còn có ba người nhớ đến nàng, một cái là vực sâu chi chủ, một cái liền là Tô Hiểu, cuối cùng một cái liền là Tích Nhật bị nàng gây thương tích đoàn trưởng. Tô Hiểu trên người thời chi lực dần dần phiêu tán, này làm hắn khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Tuy nói giả yếu sẽ làm cho hắn thiên phong chạm ảnh năng lực có tăng lên, nhưng thể phách phương diện sát thực có rất lớn suy yếu. Tay bên trong trường đao cắt đắt một tiếng trở vào bao. Vực sâu vô thượng chi cảnh hẻo vị dạ đã chạm diệt nhắc nhở, ngươi đã đánh chết sóng ngầm chi ảnh hẻo vị dạ. Ngươi thu hoạch được vực sâu bảo dương 12. Tô Hiểu cho rằng thu hoạch được 9 sao vực sâu bảo dương đã là cực hạn, này lần thế mà thu hoạch được 12 sao vực sâu bảo dương, xem chừng cái này là cực hạn. Nếu như kế tiếp thật có thể chiến thắng vực sâu chi chủ, kia sở đến đại khái suất không là vực sâu bảo dương. Không cách nào xác định vực sâu chi chủ hay không đánh tới, tuy có đoàn trưởng tùy thời tiếp viện, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ lựa chọn hướng hư không chi thụ thân thỉnh chỉnh đốn, cũng liền là trở về luân hồi nhạc viên. Nay lần thân thỉnh dây thông qua, nghĩ đến cũng là, mới vừa chém giết địch quân một vị vô thượng chi cảnh, này chờ tình huống hạ nếu là thân thỉnh chỉnh đốn bị bắt bỏ, kia là thật không hợp thói thường. 6 giờ sau, chuyên thuộc gian phòng gieo trồng khu bên trong, Hắc Phong thủ hạ, Tô Hiểu thương thế đã thông qua trị liệu quyền hạn khôi phục, hảo tại này lần vực sâu chiến dịch mở ra, có 3 lần trị liệu quyền hạn hạn mức, nếu không đơn là này lần trị liệu quyền hạn phí tổn liền không là bút số lượng nhỏ, rốt cuộc hiện tại hoàn toàn không có thượng thuộc tính 203 điểm. Hắc Phong thụ lá cây bị thổi động sàn sạt thanh bên trong, Tô Hiểu trận mở hai mắt, mỗi ngày minh tưởng hắn theo không lười biếng, trừ phi là tại nhiệm vụ thế giới bên trong trọng thương đến nằm trên giường không dậy nổi trình độ, mới có thể tạm hoãn như vậy mấy ngày. Xem xét còn lại thời gian nghỉ ngơi, còn có 5 cái tự nhiên ngày, bất quá hắn có chút hoài nghi, phe mình đại bản doanh có hay không còn có thể tiếp tục thủ 5 cái tự nhiên ngày. Vực sâu quân đoàn tiến công càng phát mãnh liệt, thứ 10, 11, 12 quân đoàn tử thương hầu như không còn sau, phái ra thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 này 4 cái vực sâu quân đoàn, nếu như nói phía trước thứ 10, 11, 12 quân đoàn thế công cường độ là 2000, này khác chí ít tiêu thăng đến 5000, nhưng nếu không có đoàn trưởng vãng nhật trọng hiện, phe mình liền đã ở thủ hộ đại bản doanh. Nhưng là lấy hiện tại kết giới thoát khỏi tình huống, đích xác là kiên trì không được bao lâu. Chiến trường bên trên đỉnh phong chi cảnh đã chiến tử ba thành, trí cường cùng tuyệt cường chết càng nhiều, về phần cựu giai khế ước giả nhóm đã lần lượt truyền tống bổ sung rất nhiều phê, đừng nói hôn chiến chiến trường bên trên, ngay cả những cái đó dự khuyết cựu giai khế ước giả nhóm đều đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tô Hiểu làm vì phe mình vô thượng chi cảnh, nhìn như hẳn là đi chấn trụ chẳng diện, nên đón vực sâu tứ đại quân đoàn, có thể hắn nếu như thật này dạng làm, kia phe mình chẳng khác nào lâm vào mãn tính tử vong. Hiện tại là tuyệt đối đánh không đến vực sâu chi môn hạ, về phần nói mang vực sâu tinh lọc trang bị thâm nhập này bên trong, đừng nằm mơ, này dạng nhất tới, chiến thắng phương án chỉ có một loại, liền là Tô Hiểu theo minh giới tiến vào vực sâu, thẳng đến vực sâu cự điện, tại kia cùng vực sâu chi chủ phân sinh tử, nếu như thắng, vực sâu trận doanh hạch tâm thế công liền sụp đổ. Nay chờ tình huống hạ, Tô Hiểu yêu cầu càng nhiều tài nguyên, này lần tham chiến một đám thế lực cũng phát giác đến này điểm, đặc biệt là tại hắn chạm sóng ngầm chi ảnh éo vị dạ, cùng với phe mình hậu cần tổng quản kẻ gì ẻn cố ý tuyên dương này sự tình sau, bản chương xong, chương 116. Chém giết cùng chuẩn bị, 3. Chương 116, chém giết cùng chuẩn bị, 3. Tô Hiểu thu được thứ nhất bút thời không chi lực, là tới tự Giải Lụy Vũ gia tộc, tổng cộng cao tới 2500 vạn ao sở thời không chi lực, đã là bởi vì hắn cùng Giải Lụy Vũ gia tộc có giao tình, thêm nữa này loại thời khắc bác lần đại, luôn luôn là Giải Lụy Vũ gia tộc, phong cách càng có nguy hiểm, càng là tuyệt bút đầu tư. Thua, kia không cần phải nói, thua tinh giới chúng sinh đều vong, nhưng nếu như thắng, Giải Lụy Vũ gia tộc tại kế tiếp tinh giới bên trong, kia nhất định là khó nhất chọc thế lực một trong. Trừ cái đó ra, địa tinh thương hội nếu ổn định phát huy, bình thường làm sinh ý là lòng tham chút, nhưng lần này tới đại tụ địa cùng Tô Hiểu gặp mặt, địa tinh thương hội mang đến 1500 vạn ao sở thời không chi lực. Cùng với này lần chém giết, sóng ngầm chi ảnh ẻo vị dạ, làm Tô Hiểu, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, nhiệm vụ hoàn thành độ kéo căng, không, là kéo bạo, này vượt sâu nhiệm vụ liên tục hoàn thành 3 lần, tới đối đầu, này vượt sâu nhiệm vụ biến mất, chỉ còn vượt sâu nhiệm vụ thủ hộ giả, xem tới, vượt sâu nhiệm vụ cũng không là không hạn chế xác nhận, mà là có tính gộp lại nhiệm vụ hoàn thành độ thượng hạn. Này lần đem, vượt sâu nhiệm vụ tử chi giao phó, kéo căng, tổng cộng là 619 vạn ao sở thời không chi lực đến tay, trừ cái đó ra còn thu hoạch được hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền hạn, lượng chết 3 lần. Đánh giá cái này là chiết khấu cực hạn. Này đó đều không là trọng đầu hí, đối ứng sóng ngầm chi ảnh ẻo vị dạ, săn giết treo thưởng, mới là đầu to, tổng cộng 5000 vạn ao sở thời không chi lực vào tay, đáng nhắc tới là, này lần sở đến lợi nhuận bên trong, có loại đâm sau lưng vũ khí danh vị phỉ nổ, đã bị Tô Hiểu cấp ổn định giá bán ra. Cho rằng cái này là lần này thu hoạch lớn nhất đầu. Cũng không là, hậu cần tổng quản kệ gì ẻn hứa hẹn tài nguyên tiếp tế hạn mức đến, tổng cộng 6000 vạn ao sở thời không chi lực. Này số lượng đã để người cảm thấy kinh ngạc, có thể hậu cần tổng quản kệ gì ẻn nguyên thoại là, gần nhất tài nguyên điều hành khẩn trương, chỉ có thể cấp ngươi thân thỉnh đến này, đó đối với Thiên Khải nhạc viên tài nguyên điều hành khẩn trương, Tô Hiểu là thực tin tưởng, nguyên nhân là, hắn mỗi tăng lên một điểm vô thượng thuộc tính, Thiên Khải nhạc viên đều muốn nhân cái nào đó quyền hạn khen thưởng nguyên nhân, vì hắn bổ chính 35 vạn ao sở thời không chi lực lấy bên ngoài toàn bộ chi ra. Vô thượng thuộc tính này đồ vật, tăng lên càng cao cần thiết tiêu hao tài nguyên lượng lại càng lớn, mà tới 200 điểm trở lên, không sai biệt lắm liền muốn 240 vạn ao sở thời không chi lực một điểm vô thượng thuộc tính, cũng liền là, Tô Hiểu theo 200 điểm vô thượng thuộc tính tăng lên đến 300 điểm. Thiên Khải nhạc viên tổng cộng yêu cầu bổ chính 8.2 ước sở thời không chi lực. Cùng với để bảo đảm có thể đạt thành này điểm, này lần đối chiến sóng ngầm chi ảnh ẻo vị dạ chiến thắng sau, Tô Hiểu liền hướng luân hồi nhạc viên thân thỉnh này lần tăng lên, cùng loại với hẹn trước hạ, nếu là tại di vãng này căn bản không khả năng, có thể hắn thành công chém giết vượt sâu trận doanh vô thượng chi cảnh, này thân thỉnh thành công tại hư không chi thụ kia một bên thông qua. Kết quả là, Thiên Khải nhạc viên tổng cộng 8.2 ước sở thời không chi lực, tiến vào bị điều hành trạng thái, mặc dù còn thuộc về Thiên Khải nhạc viên, nhưng tại hậu cần tổng quản kệ gì ẻn quyền hạn bên trong, này bút ngạch số kinh người tài nguyên ở vào một loại bị tạm thời hẹn trước sử dụng trạng thái, sự tình đến hiện tại, kệ gì ẻn đã triệt để biết là như thế nào hồi sự. Bởi vậy tại giao cho Tô Hiểu kia 6000 vạn ao sở thời không chi lực lúc, còn thần sắc nghiền ngẫm hỏi một câu, bị Aqua kia cái đánh cắp Thiên Khải nhạc viên thời không chi lực ra hỏa, điều tra như thế nào dạng? Ngươi cần phải, hảo, điều tra a. Nói xong lời cuối cùng, hậu cần tổng quản kệ gì ẻn xem Tô Hiểu thần sắc đã là nghiến răng nghiến lợi, nhưng muốn nói truy cứu, như thế nào truy cứu? Này là phe mình trận doanh chiến thắng cuối cùng khả năng, toàn tinh giới duy nhất hy vọng. Tô Hiểu tạm không đi tăng lên tự thân vô thượng thuộc tính, mà là trước lấy ra đánh chết kẻo vị dạ sở đến bảo dương, vận mệnh lịch chuyển, kích hoạt, trước mắt, vận mệnh lịch chuyển, hiệu quả có đại phúc độ tăng lên, nguyên nhân là mặt trên lại thêm cường giả chi danh vận mệnh lịch chuyển. Cơ sở hiệu quả, ủng có này trang bị sau, có thể miễn trừ phụ may mắn thuộc tính đối tự thân mang đến hết thể giảm ít. Phẩm chất, luân hồi cấp. Trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm chủ động, mở ra này trạng thái sau, mỗi giây tiêu hao 1 điểm trang bị độ bền, đem nghịch chuyển ngươi vận thế, trước mặt nghịch chuyển tỷ lệ là 85% căn cứ trước mặt 5000 vạn điểm vận thế thuộc tính, nghịch chuyển sau, ngươi tại kế tiếp tiến hành lợi nhuận loại hoạt động lúc, sẽ căn cứ 4250 vạn điểm chính hướng vận thế, tiến hành phán định. Trang bị hiệu quả 2, vận thế tồn tích lũy, bị động. Trang bị hiệu quả 3, đỉnh phong vận mệnh, bị động, nhưng thông qua tại này trang bị thượng khắc xuống tự tay chém giết đỉnh cao cường giả chi danh, lấy này cường giả đỉnh phong nhân quả, vĩnh cửu tính tăng lên này trang bị cường độ. Trước mặt chính diện vị trí đỉnh phong cường giả chi danh, tháng 4 năm 10 cái đỉnh phong cường giả chi danh vì, nghệ, minh, cùng, vực sâu hoa thân, lúc, kẹo vì giả. Cho điểm, 3.000 không điểm, luân hồi cấp trang bị cho điểm vì 15.000-30.000 điểm. Giá bán, không cách nào bán ra. Nguyên bản cho rằng 10 cái cường giả chi danh có thể khắc đầy, trước mắt khắc lên đi 4 cái, cũng đã làm, vận mệnh nghịch chuyển, đặt đến 3.000 không trang bị cho điểm. Nguyên bản kế hoạch là, mặt trên 10 cái vị trí bên trong, 8 cái là đỉnh phong chi cảnh, nhện phu nhân cường giả chi danh hàm kim lượng không đề cập tới, này là đầu tiên khắc vào mặt trên đỉnh phong chi cảnh, làm, vận mệnh chúa tể, hoàn thành lột xác, này rất quan trọng. 8 cái đỉnh phong chi cảnh phân biệt là, nhện phu nhân, minh thần, phong vương ý rồ, 4 vị vực sâu tộc duệ tộc trưởng, uyên chi long, nhưng cuối cùng tình huống có biến hóa, tạm thời không nói. Phong Vương ý rồ không tưởng tượng bên trong như vậy mạnh, ngũ đại tộc trưởng liên thủ sở bông xuống tới, vượt sâu hoa thân, mới chính thức có tư cách bị khắc ấn, mà hạ một vị liền nhảy lên vị vô thượng chi cảnh. Cũng chỉ là kẻo vị giả một cường giả chi danh, liền gáp, Phong Vương ý rồ 4 vị vượt sâu tộc duệ tộc trưởng Nguyên Chi Long, kẻo vị giả tồn tại mặc dù pha thoái, nhưng này vô thượng nhân quả từng tồn tại, lại là sự thật, tại khắc họa cường giả chi danh mà nói, cái này đầy đủ. Thậm chí, nhân kẻo vị giả tồn tại bị chạm diện, này cường giả chi danh đã là kẻo vị giả không nhiều nhân quả biểu hiện một trong, làm này vô thượng chi cảnh cường giả chi danh hàm kim lượng tiêu thăng một bậc, nếu như nói vực sâu chi chủ cường giả chi danh trở tại 3 cái tà hữu, vô thượng chi cảnh, cường giả chi danh cường độ, như vậy trước mặt kẹo vị dạ, chỉ ít tương đương với 1.5 cái. Xem tay bên trong 12 sao, vực sâu bảo dương, này lần mở ra vực sâu bảo dương, có thể nói phá lệ an tâm, không bởi vì hắn, 9 kiện đại tra cấp nguyên tội vật tại tay, tôi hiểu tại phòng ngừa theo vực sâu bảo dương bên trong mở ra nguyên tội vật sở hữu phương pháp bên trong, lựa chọn nhất không thể tư nghị loại bỏ pháp. Bỡn ý nhảy lên tôi hiểu ngồi xếp bằng hai chân, khó được có nghỉ ngơi thời gian bố bố ông, cầu đầu theo tôi hiểu nách hạ đỉnh quá, này nhị hóa đối với chính mình cơ bản đến mức nào hình. Vẫn luôn không có quá minh xác nhận biết người đã mở ra vực sâu bảo dương. 12. Ngươi thu hoạch được biển sâu cổ úng, nguyên tội vật. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng minh văn vô thượng ý thức, luân hồi cấp. Tại biển sâu cổ úng xuất hiện nháy mắt bên trong, nguyên tội chi thư đã xuất hiện, vừa vặn cùng sở hữu 10 trang, nguyên tội chi thư, trước mắt mỗi một tờ đều là đại tra cấp nguyên tội vật án lý thuyết, biển sâu cổ úng là tại ngư gia, nhưng lần này ngư gia gia chủ bỏ mình, đại trưởng lão cũng rất nhị trưởng lão vững như lão cẩu, khẳng định giấu kín lên tới. Tam chi vị biển sâu ma nữ Vệ Đốt Tú Lợi kỳ thật là đại thống soái phái đến ngư gia nội gián, lão tứ Vô Lân Hải Vương Nhị Ẹt Mộ đã sớm bỏ mình, lão ngũ Vạn Mạo cũng cùng nhị trưởng lão cầu lên tới, lão lục biển sâu bóng đen phía trước đóng giữ, môn chi tiết điểm, kết quả bị Tô Hiểu một đao đại phạm vi chạm kích cấp dây. Này dạng nhất tới, ngư gia không nói tồn tại trên danh nghĩa, cùng biển sâu cổ úng có nhân quả quan liên ngư gia cường giả, cũng đều rất nhi, bởi vậy, biển sâu cổ úng về tới không nắm giữ trạng thái. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên tội chi thư duy trì không được này loại trình độ phong ấn quá lâu, nhưng này đã cũng đủ. Hắn phía trước tập hợp đủ tam đại truyền thuyết thợ rèn chế tạo vô tận chi hoàn, tăng thêm phía trước hủy diệt táo thuật vĩnh hằng tinh, sở đến một cái danh vị nguyên tội bắt đầu trí bảo, cũng dùng tại này lần chế tạo thượng. Tô Hiểu vẫn như cũ không tính toán trực tiếp sử dụng này đó đại tra cấp nguyên tội vật, đặc biệt là biết được chúng nó lai lịch sau, có thể hắn có cái mở ra lối riêng phương pháp, cho dù này phương pháp sẽ làm cho trọng kim sở chế tạo ra vô tận chi hoàn chú định phá thoái, nhưng chỉ cần có thể kiên trì hơn thắng, làm hắn hoàn thành cùng vực sâu chi chủ tự chiến vô tận chi hoàn, liền tính là phát huy toàn bộ giá trị. Không sai, liền là dùng vô tận chi hoàn dung nạp 10 cái đại tra cấp nguyên tội vật, triển hiện ra vô tận chi hoàn chân chính cường đại hiệu quả, này là lần này từ chiến lịch sử thượng mạnh nhất vượt sâu chi chủ, sở làm mấu chốt chuẩn bị, bản chương xong, chương 117. Chuẩn bị, 1. Chương 117, chuẩn bị. Vạn tộc giới, Đế Đô Tinh Huy Thành. Ngũ đại chủ chiến khu thắng được thắng lợi sau, thư không chi thụ tương quan công chứng cũng kích hoạt, này năm cái thế giới bên trong dân bản địa lần lượt bị truyền tống đến ẩn nấp nơi bên ngoài, mà bọn họ đối này đoạn ký ức cũng không tính là rõ ràng đạo không là ký ức xóa đi hoặc bóp méo, là sở hữu phổ thông người đều cảm giác tiến hành một lần đi xa. Có chút là bởi vì đi xa xôi chi địa nông thôn thân thích ra tránh né họa chiến tranh, có chút là đi mặt khác đại thành tránh né thiên tai. Cơ bản thượng, sở hữu ngũ giai chiến lực trở xuống siêu phàm giả, đều là này loại cảm nhận ra cường phiên bản, mà phát giác đến manh mối ngũ giai bắt giai chiến lực siêu phàm giả đều lựa chọn không ra tiếng, về phần căn mạnh, đến cựu giai chiến lực liền đạt đến chiêu mộ hạ hạ. Làm cái ví dụ, một cái có phần có thực lực, nhà bên trong lão bất tử vì cựu giai chiến lực cường đại người gia tộc, nhà bên trong lão tộc trưởng đột nhiên mất tích, tại kia phía trước mịt mờ biểu đạt, hắn đạt đến cái nào đó đáng sợ đại sự kiện chiêu mộ hạ hạ, muốn bị cưỡng ép chiêu mộ đi. Này chờ tình huống hạ, này gia tộc mặt khác siêu phẩm giả, dám nói lên này loại sự tình. Cái dám đều nhanh dọa lệnh được không, nào còn dám đối ngoại tuyên dương này sự tình. Cho nên hiện tại vạn tộc giới thực kiến tĩnh, từ dưới đất vị trí, bị hư không chi thụ một lần nữa truyền tống về mặt đất vị trí cũ Đế Đô Tinh Huy Thành, triển hiện ra không giống nhau sinh cơ, đương nhiên như thế, bản thế giới vực sâu nguyên tố đạt thành cân bằng. Có một điểm có thể xác định, nếu như phe mình thắng được này lần vực sâu chiến dịch, kia từng làm vì chủ chiến trường ngũ đại thế giới, đem nhân các loại siêu phẩm tài nguyên mổ mỡ, tách ra Thôi Sán lại không giống nhau siêu phàm văn minh. Truyền tống trận quang mang bình phục, Tô Hiểu lấy ra một mai linh hồn tiền, cấp lễ nghi đắc thể truyền tống tháp công tác nhân viên, đáng nhắc tới là, này tòa truyền tống tháp đã bị Điệu Tinh Thương hội nhận đầu, thêm nữa đem nguyên bản 9 linh hồn tiền một lần rơi cấp truyền tống phí tổn, ép giá đến nhanh muốn bồi thường tiền một linh hồn tiền. Cái này là Điệu Tinh Thương hội chỗ kỳ diệu, bọn họ theo không là nhất bắt đầu liền triển hiện lòng tham, là làm khách hàng bắt đầu thói quen bọn họ phục vụ, kia liền sẽ theo một ít không đáng chú ý, nhưng thường xuyên dùng phục vụ đường tắt tăng giá, bởi vì có một bộ hoàn chỉnh hệ thống, đến lúc đó khách hàng tính toán xuống tới, mặc dù cảm giác Điệu Tinh Thương hội có chút phục vụ hơi đắt, có thể chỉnh thể tới xem so người khác ra cư nhiên ưu đãi 5% tả hữu, thêm nữa cung cấp phục vụ phẩm chất. Vậy khẳng định là đồng loại hình bên trong trần nhà. Càng tuyệt diệu hơn là, Điệu Tinh Thương hội đến kia cái khu vực bên trong tiểu thương sẽ liền sẽ dần dần địa tinh hóa, nguyên nhân là Điệu Tinh Thương hội nhất định sẽ cung cấp rẻ nhất cùng chất lượng tốt thương nghiệp con đường. Cũng tỷ như này bị ép giá đến chỉ bảo chi phí, truyền tống tháp, làm những cái đó bên trong quy mô nhỏ thương hội, sẽ cái thể thương nhân tuyển, khẳng định tuyển này tòa giá cả tiện nghi, truyền tống ổn định, thêm nữa mỗi người mang theo 0.5 tấn bên trong hàng hóa, không ngoài định mức thu phí truyền tống tháp. Bởi vì này thành khu 3 tòa truyền tống tháp tiện nghi, đã hình thành đối ứng dây chuyển sản nghiệp, tới tự mặt khác thế giới thương nhân, cho dù là đi bản thế giới mặt khác thành thị, tỷ như An Phong thành, quản hạt phạm vi bên trong từng cái thành phố đi làm sinh ý, kia cũng là đều trước truyền tống đến này một bên, bởi vì mặt khác truyền tống tháp, truyền tống không ổn định đều đến 5 linh hồn tiền một lần, ổn định chí ít 7 mai linh hồn tiền. Thương nhân nhóm tính được, tới trước vương thành, sau đó tiến hành cùng thế giới truyền tống, cho dù trong lúc có người ăn ngựa nhai một loại phí tổn, có thể tổng thể tính được cũng càng kiếm, này trực tiếp dẫn đến vương thành 17 hào thành khu, trở thành bản thế giới mỗi ngày xuất nhập khẩu mậu dịch lượng lớn nhất thành khu. Chớ nói chi là, Địa Tinh Thương hội còn có sách lược, tỉ như cùng thế giới đại tông thương phẩm bao vận chuyển, từng tòa xa hoa khách sạn, tinh giới phồn vinh nhất một điều xa xỉ phẩm đường đi, còn có một tòa ở vào mặt đất bên dưới châu đáo bán buôn thị trường, vương đô đổ thành 1/3 kinh doanh quần trở. Chỉ cần đi tới này, khẳng định là tiền tài hoa thư thái, đối mặt người lương thiện liền là mỹ thực, cấp gia nhân mua bản địa kỷ niệm phẩm trở, nghiêm cấm mang này tiến vào mặt đất bên dưới châu đáo thị trường cùng đổ thành trở. Về phần tiếp đại những cái đó vết đao liếm máu vong mệnh đồ, vậy cũng không cần khách khí, cái gì đều chào hỏi thượng, nhân gia liền là hướng này đó tới. Tôi hiểu đi tại tiếng người huyên náo đường đi bên trên, thật có thể nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu như cấp hắn Địa Tinh Thương hội cầm lái quyền, hắn khẳng định không cách nào tại như thế thời gian bên trong liền chế tạo ra này dạng phồn vinh cảnh tượng, này loại tự thân cũng không phải là toàn năng nhận biết, làm hắn chưa bao giờ có bị tự thân lực lượng thôn phệ cảm nhận. Quá mức bành trướng nội tâm, cho rằng chính mình cường đại đến không gì làm không được, kia liền khoảng cách mê thất không xa. Hư không chiến khu kia một bên, 3 ngày bên trong đã là triệt để không có vấn đề, đoàn trưởng át chủ bài không chỉ một tấm, trừ vãng nhật trọng hiện bên ngoài, đoàn trưởng dùng ra thứ 2 chương át chủ bài, danh vị, không thể giết chóc chi giới. Nguyên lý vì đoàn trưởng đem vẫn luôn chế tạo kia cái thế giới, cùng hư không tại dị không gian phương diện trùng điệp, làm hiện tại hư không chiến trường xuất hiện một loại thế giới quy tắc, một khi tiến hành giết chóc, sẽ lập tức tao đến kịch liệt phản vệ, này làm phe mình nhanh muốn lui giữ đại bản doanh phòng tuyến rốt cuộc có thở dốc không đường, chiến cuộc như thế thối nát, thật không thể trách phe mình tham chiến giả nhóm, sóng ngầm chi ảnh ảo vị ra một chết, vực sâu trận doanh triệt để. Phẫn nộ. Vực sâu chi môn đã theo 3 đạo mở ra đến 5 đạo, thứ nhất đến quân đoàn thứ 9, 9 cái vực sâu quân đoàn đồng thời hướng hư không chiến trường mãnh công, nếu không phải đoàn trưởng này một tay át chủ bài, hư không chiến trường đã là nhân gian luyện ngục. 3 ngày giảm sóc thời gian, tôi hiểu không làm chính mình thực vội vàng, cho dù vực sâu tại dần dần ăn mòn tinh giới, nhưng phe mình tham chiến giả không còn là mỗi một giây đều có bỏ mình, cùng với 3 ngày sau, hắn hoặc là đã theo minh giới giết vào vực sâu, hoặc là liền một cùng thủ đại bản doanh, không mặt khác khả năng. Trước mắt tôi hiểu muốn làm, trừ tăng lên tự ngoại thân, liền là buông lỏng thể xác tinh thần, làm chính mình theo một trận cùng thời gian hệ vô thượng chiến bên trong, khôi phục lại nhất đỉnh phong tử chiến phía trước trạng thái. Đoàn trưởng dùng gian này tay át chủ bài, phân minh đại biểu đã xác định, này lần nếu là bại, căn bản không tồn tại dùng kia thế giới dung nạp may mắn còn tồn tại người sống quá vực sâu thời đại khả năng. Này lần luân hồi nhạc viên liệp sát giả 001 hảo cùng liệp sát giả 002 hảo, là thật quá đáng tin, một cái là liên tục 2 chương mấu chốt át chủ bài quăng tại hư không chiến trường, không này vị, hiện tại hư không đại bản doanh đã bị san bằng, khác một cái thắng liền 4 cục chủ chiến trường, trước mắt chính chuẩn bị đi chết chiến vực sâu chi chủ, chín thành tham chiến khế ước giả trong lòng, kỳ thật đều vụng trộm hô qua một câu, luân hồi nhạc viên Nube. Tôi hiểu, bố ông, bọn ý ngồi có quý đoàn tàu, xem cửa sổ xe ngoại nhai cảnh, tôi hiểu nội tâm càng phát bình tĩnh, này rất tốt. Có quý đoàn tàu nửa đường dừng lại, lên xe mấy tên trẻ tuổi người, xem lên tới đều là mười mấy tuổi học sinh. Có thể này bên trong một nam một nữ, làm Tô Hiểu đầu đi ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện, này cư nhiên là 2 cái vận mệnh chi tử. Bọn họ nay sau sẽ đối địch, thậm chí tại nhất định trình độ thượng, đối vạn tộc giới cách cục có ảnh hưởng, cùng Điệu Tinh Thương hội, Giải Lưu gia tộc, Vũ tộc, Tinh tộc chờ đại thế lực đều có liên quan. Tô Hiểu cảm giác có chút thú vị, hắn là cảm thấy có thú vị, có thể thật là một điểm không cân nhắc qua, liền là hắn nhìn chăm chú, đối với một cái mới vừa thức tỉnh vận mệnh lực lượng vận mệnh chi tử, là cỡ nào sợ hãi một cái sự tình. "A Lisa, ngươi như thế nào?" Có lấy hỏa hồng tóc thiếu nữ, bên người đồng học thấp giọng lo lắng. Thân thể hơi có run rẩy, nhìn chằm chằm chính mình mũi dày xem A Lì Xạ, cảm giác ngày hào giống như đều muốn sụp, nhất hướng ưu tú, nhân sinh thuận lợi nàng chưa bao giờ có hiện tại sợ hãi. Tựa như một con chim nhỏ, bị hình thể bàng đại huyết thú chăm chú nhìn, cho dù này chim nhỏ còn không đủ huyết thú nhét cái răng, cũng không phải là không thể thương tổn, là khinh thường tại tổn thương, có thể này một điểm không chậm trễ này chim nhỏ sợ hãi a nói tới thú vị, đã chết phí hồng liền gọi A Lì Xạ. A Lì Xạ cố nén một đường nhảy cửa sổ chạy thoát xúc động, rốt cuộc chờ đến có quý đoàn tàu dừng lại, nàng mang lên bạn tốt cấp tốc xuống xe, nhân sớm định ra liền là tại này xuống xe. Bạn tốt mặc dù nghi hoặc nàng hành sắc vội vàng, nhưng cũng không quá mức truy vấn liền phân biệt. A Lì Xạ vừa muốn thở phào, kết quả phát hiện, một đạo thân ảnh mang một cầu một miêu, theo còn chưa khởi động có quý đoàn tàu bên trên xuống tới. Tại này một khắc, A Lì Xạ ngày triệt để sợ, nàng chỉ là do dự 2 giây, liền quyết định hướng chính mình nhà phương hướng ngược nhau đi, không thể để cho này không biết tồn tại tới gần gia nhân. Tại A Lì Xạ cảm giác bên trong, này đã không là đáng sợ, khủng bố, mà là càng sâu thẳm, không thể diễn tả không biết sợ hãi. Bản chương xong, chương 118. Chuẩn bị, 2. Chương 118, chuẩn bị, 2. Dầu. Là A Lì Xạ cảm giác đến Tô Hiểu cường đại. Đương nhiên không khả năng, đừng nói trước mặt A Lì Xạ, liền tính đạt đến nàng vận mệnh chi tử số mệnh cực hạn, cũng không cảm giác được Tô Hiểu uy hiếp, là vừa rồi chiến khu xuống tới bố bố ông, trên người có vực sâu ăn mòn khí tức, mới khiến cho A Lì Xạ như thế. A Lì Xạ một đường bước nhanh tiến lên, kết quả phát hiện, kia một người một chó một miêu thế mà tại cùng, tại này một khắc, nàng tâm hoàn toàn lạnh, biết hôm nay liền muốn bốn. A Lì Xạ lặng yên hướng về phía sau nhìn sang, kết quả sửng sốt, nhân một người một chó một miêu thế mà dừng tại một nhà đương khẩu bộ dáng bên đường tiệm tạp hóa phía trước, mua mười mấy sâu thịt nướng hoàn, sau đó tại này điều phố đi bộ ghế dài bên trên, thói quen ngồi thành một loạt ăn thịt nướng hoàn. Đã bản thân cảm nhận được mạng nhỏ không bảo A Lì Xạ, triệt để sững sờ tại kia, muốn không là cho tới nay dưỡng thành dịu dàng ưu nhã thói quen, nàng này khi không thông báo là cái gì biểu tình, ngược lại, A Lì Xạ bị chính mình sượt cười, như vậy cường đại tồn tại, nếu như tâm hoài ác ý, nàng đã sớm lặng yên không một tiếng động chết đi, nhân ra tới này, là biết này bên trong có nhà mỹ thực tiểu điếm, tới làm mặt khác sự tình tiện đường quan cố hạ. Tô Hiểu xem đi xa vận mệnh chi tử, trong lúc nhất thời hơi xúc động, này dạng vận mệnh chi tử hắn giết qua không thiếu, nhưng đích xác không nghĩ đến, tại vực sâu chiến dịch này cái giai đoạn thế mà cũng sẽ có vận mệnh chi tử, hoặc giả nói, cái này là một cái thế giới vận chuyển hệ thống bên trong, tất nhiên một bộ phận. Thượng như một đài cự đại máy móc khởi động đóng mở. Thưởng thức đã quan cố mấy lần thịt nướng hoàn, Tô Hiểu tại này ngày thường bên trong, hoàn toàn khôi phục trạng thái, cho dù hiện tại liền đi cùng vực sâu chi chủ quyết chiến, hắn tình trạng khẳng định cũng là đỉnh phong. Ghế dài đối diện đương khẩu bên trong mặt mũi hiền lành hai vợ chồng, nam mộng cũng nghĩ không ra, bọn họ vất vả cần cù bán 20 nhiều năm, lấy này dưỡng nhi dục nữ, chiếu dưỡng lao người quả và sinh ý, lại có một ngày vì tinh giới tiếp tục tồn tại, làm như vậy lớn cống hiến, đương nhiên, này hai vợ chồng cũng không quá khả năng biết được cái này sự tình, vận mệnh thường thường liền là như vậy kỳ diệu ăn mấy chục sâu thịt nướng hoàn. Tô Hiểu đứng dậy hướng phố đi bộ phía tây đi đến, không bao lâu liền đến một điều rèn đúc không khí ngưng trọng đường đi, đi tới sau quảng trường lớn nhất một nhà rèn đúc công xưởng, xuyên qua một tầng vô hình kết giới, hắn nghe được lò luyện phát ra oanh long long thanh vang. Như vậy đại công xưởng bên trong, hoặc ngồi hoặc nằm ba đạo thân ảnh, chính là tam đại truyền thuyết thợ rèn, này lúc ba người bộ dáng đại biến, dung hỏa cự nhân vẫn như cũ cao lớn, có thể đã biến thành ra bọc xương cự nhân, một thân đại cốt giá mới khiến cho hắn không hiện đến gầy trơ cả xương. Cường tráng người lùng vương, cũng không phục tích nhật cường tráng, cánh tay là một tầng thô giáp làn da bao vây lấy tráng kiện cốt cách, tình huống tốt nhất là ác ma thợ rèn, nhưng cũng có mấy phân ra bọc xương, tựa như dòng nham thạch trôi ác ma chi nhãn đều ảm đạm, đầu bên trên dê rừng bản quan xoắn sừng thú xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Dung hỏa cự nhân cùng người lùn vương đô mệt mỏi nửa nằm, phát giác đến Tô Hiểu tới đây, bọn họ mới tại người lùn vương đệ tử nhóm nâng đỡ ngồi dậy. Tới vừa vặn, ác ma thợ rèn đứng dậy, mở ra lò luyện sau sóng nhiệt nên diện mà đến, dùng cặp gấp than gấp ra xí hồng dụng cụ để mài ném vào làm lạnh dịch bên trong, xoẹt một tiếng yên khí bốc lên, hàng gió trang bị toàn bộ triển khai hảo một hồi, công xưởng bên trong tầm nhìn mới khôi phục. Một rèn đúc truy đánh lên sắc màu đen khuôn đúc lại một chút không mở, ác ma thợ rèn tích xúc một lát, lại là một truy xuống đi. Bành một tiếng, khuôn đúc bị đập ra, một mai ám kim sắc chiếc nhẫn hiện ra, ác ma thợ rèn đeo lên ra giày rèn đúc dùng găng tay, liên quan dụng cụ để mài một cùng cầm lấy, nói nói, đừng trực tiếp mang tại tay bên trên. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là nâng lên chút tinh thể cánh tay trái, thấy này, ác ma thợ rèn gật gật đầu. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, này làm suy yếu dung hỏa cự nhân cùng người lùng vương, đều tại một đám rèn đúc đệ tử nâng đỡ cách xa một chút. Thích hợp mở ra, nguyên tội chi thư, phong ấn, trước hết thả ra là, biển sâu cổ úng, đồng thời kích hoạt tinh thể tay trái bên trong, còn ở vào dụng cụ để mài bên trong, vô tận chi hoàn, so sánh bị phong ấn ở, nguyên tội chi thư, bên trong, tiến vào, vô tận chi hoàn, bên trong hiển nhiên là càng tốt lựa chọn ám lam nguyên tố lực lượng dũng vào này bên trong, lúc sau là đại biểu, di khí giả, đen nhánh, cựu nhật chi mâu, tiên hồng, vận mệnh kim tệ, kim hồng, linh hồn vương miện, ám, hồng, u minh nhẫn xương, u lục, thái dương mặt nạ, hoàng kim, tinh hồng quyền trượng, tinh hồng, tử linh chi thư, màu cho tàn, cùng với cuối cùng theo, nguyên tội chi thư, thả ra, biểu hiện là ám kim sắc nguyên tội, thu thập ra. Thập đại nguyên tội vật lần lượt bị hút vào, vô tận chi hoàn, bên trong, một cổ vô hình xung kích lấy, vô tận chi hoàn, vì điểm khởi đầu hướng xung quanh lan tràn, cho đến biến mất tại thế giới cuối cùng vô tận chi hoàn. Sàn địa, vực sâu. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, thăng thêm loại trang bị. Trang bị hiệu quả, vô tận gánh chịu, hạch tâm bị động, này trang bị có thể gánh chịu nguyên tội vật, mỗi gánh chịu một cái chân chính nguyên tội vật, đem thu hoạch được một tầng vô tận lực lượng, hiệu quả. Mỗi tầng vô tận lực lượng hiệu quả, tăng lên 100 điểm vực sâu nguyên tố kháng tính, này tăng thêm có thể đột phá thượng hạn, toàn thuộc tính tăng lên 2%, biên độ nhỏ, để cao vực sâu nguyên tố lực lượng ra miệng thôn phệ, trước mặt tổng cộng thu hoạch được trở xuống tăng lên 1. Tăng lên 1000 điểm vực sâu kháng tính 2. Tăng lên 1000 điểm nguyên tố kháng tính 3. Hoàn toàn không có thượng thuộc tính tăng lên 20%, có thể đối đạt đến cực cảnh đỉnh phong phía trước vô thượng thuộc tính mang đến tăng thêm 4. Siêu đại phúc độ, đề cao vực sâu nguyên tố lực lượng ra miệng thôn phệ. Cho điểm, 3000 không điểm, vực sâu cấp trang bị cho điểm vì 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu văn tắt, không thể nghi ngờ, đây là mạnh nhất vực sâu cấp trang bị. Giá cả, không cách nào bán ra, dự tính 30 cái tự nhiên ngày sau phá toái. Tô Hiểu tính gộp lại đến hiện tại vượt sâu kháng tính vì 688 điểm, đồng thời này là hắn có thể đạt đến thượng hạn, có một điểm muốn rõ ràng, chân thực kháng tính, bên trong duy độc không bao hàm vượt sâu kháng tính cùng nguyên tố kháng tính. Trước mắt này là kéo cao thượng hạn đồng thời làm hắn vượt sâu kháng tính đạt đến 1688 điểm, tại đối chiến vượt sâu chi chủ mà nói, này quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có thượng thuộc tính tăng lên 20% hiệu quả phi thường cường hãn, có thể nghĩ đến vô tận chi hoàn là cái gì trang bị, cùng với bên trong dung thân nạp là cái gì, đây hết thể lại hiện đến hợp tình hợp lý. Trừ cái đó ra, tôi hiểu còn biết được một cái quan trọng tin tức, liền là vô tận chi hoàn, toàn thuộc tính 20 thuộc tính đằng sau, có này dạng một đoạn văn, có thể đối đạt đến cực cảnh đỉnh phong phía trước vô thượng thuộc tính mang đến tăng thêm. Này có thể quá ý vị sâu xa, tôi hiểu vẫn luôn đều tại cân nhắc, cực cảnh hệ thật có thể vẫn luôn vô thượng hạn để cao thân thể thuộc tính sao? Thế gian vạn vật đều có thượng hạn, cho dù không gì làm không được như luân hồi nhạc viên, đều có ban đầu điều lệ, làm vì hoàn mỹ cân bằng hạn chế, như thế nghĩ tới, nếu như thật vô thượng hạn đi tăng lên tự thân, cuối cùng dẫn phát kết quả tất nhiên là hủy diệt. Này cái điểm tới hạn, không thể nghi ngờ liền là cực cảnh hệ cực hạn, chỉ bất quá, tổ tiên không đạt đến quá, a không, có người đạt đến quá, chỉ là không lưu lại ghi chép, này khác ở vào tinh giới phía trên kia vị, chín thành chín đạt đến này một bước. Cho nên nói, đem vô thượng thuộc tính đạt đến cực hạn, mới chính thức có khiêu chiến trí cao người tư cách, về phần muốn bắt đầu có phần thắng, vậy thì nhất định phải tiến thêm mấy phân, đương nhiên, hiện tại cân nhắc này đó còn sớm điểm. Trước hết nghĩ biện pháp chiến thắng vực sâu chi chủ để tay lên ngực tự hỏi, tôi hiểu phía trước toàn thuộc tính đạt đến 300 điểm đi khiêu chiến vực sâu chi chủ, là đích xác không có tiến thêm một bước khả năng, nếu không phải ổn định giá bán ra hắc phong thụ. Huyết quy nghìn lần, vạn lần không chỉ, hắn đều cân nhắc đem kia hai khỏa hắc phong thụ bán đi một gốc. Hảo tại, vô tận chi hoàn, không làm tôi hiểu thất vọng, hắn đem vô tận chi hoàn thu nhập chứa đựng không gian bên trong, ánh mắt đảo mắt đối diện ba vị truyền thuyết thợ rèn, nói, ba vị, vất vả. Nghe nói này nói, da bọc xương suy yếu trạng thái người lùn vương nhấc tay quơ quơ, nói, có thể giúp ngươi chế tạo vô tận chi hoàn, là chúng ta ba cái lao ra hỏa vinh hạnh. Dung hỏa cự nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đối này thuyết pháp khẳng định. Ác ma thợ rèn mặc dù không nói chuyện, nhưng này là ngầm thừa nhận người lùn vương cách nói. Tại trang mặt khác thợ rèn, tùy tiện xách ra một cái kỳ thật đều là thợ rèn đại sư cấp, chỉ bất quá, tại trang 15 danh người lùn vương đệ tử nhóm, đều có loại chính tại chứng kiến lịch sử kỳ diệu khẩn trương cảm, cùng với không thể tưởng tượng nổi tham dự cảm. Tiểu tử, ngươi phong ma đao vỏ, rất khác biệt. Ác ma thợ rèn mở miệng, uống vào mấy bình tô hiểu phía trước liền cấp bọn họ ba người bí dược sau, hắn tình trạng hào rất nhiều. Ngươi còn có mấy ngày đi khiêu chiến vực sâu? Ít nhất 3 ngày, nhiều nhất không quá 5 ngày. Tô Hiểu thời gian không nhiều, chính xác nói là tham chiến giả nhóm có thể giữ vững đại bản doanh thời gian, hẳn là không vượt qua được 2 ngày. Bản chương xong, chương 119. Chuẩn bị 3. Chương 119, chuẩn bị 3. Ác ma thợ rèn trầm tư hạ, gật đầu nói, 3 ngày sau, đầy đủ, lưu lại phong ma. Một bên người lùn vương nói, chúng ta ba cái không giúp được ngươi mà khác, rèn đúc chút cái gì còn là có thể, cho nên muốn thắng a, ta này loại lao cốt đầu chết tại vực sâu xâm nhập không quan trọng, có thể bọn họ còn trẻ. Nói không chính xác, đến hạ cái đại kỷ nguyên, bọn họ bên trong một cái liền thành truyền thuyết bên trong thợ rèn. Nói xong, người lùn vương cười to vài tiếng, có phần có trẻ tuổi lúc phóng khoáng cảm. Tô Hiểu rút ra chạm long tiệm tồn vào chứa đựng không gian bên trong, thanh đao vỏ vứt cho ác ma thợ rèn, tại phong ma nuốt mất, mạnh nhất bá chủ trang bị hắc ám nguyên huyết, sau, cũng không thay thế trở thành mạnh nhất bá chủ trang bị, thôn phệ cũng không là thay thế, kia có hiệu suất 100% thôn phệ, có thể có 70% kia đều là cao đến không hợp tối thường thôn phệ suất, bởi vậy hiện tại phong ma là bá chủ tam chi vị. Tam đại truyền thuyết thợ rèn ý tứ rất rõ ràng, phong ma, nội tình thật tốt, chưa hẳn không thể xung kích hạ mạnh nhất bá chủ trang bị. Nếu là thật thành công, Tô Hiểu liền có mạnh nhất luân hồi cấp trang bị Trảm Long Thiểm, mạnh nhất vượt sâu trang bị Vô Tận Chi Hoàn, mạnh nhất bá chủ trang bị Phong Ma, về phần thế giới cấp trang bị, này cũng là vô duyên. Tô Hiểu rời đi công sở sau, cũng không đi điệu tinh thương hội cùng giái Lý Vũ gia tộc gặp mặt, so sánh khách sáo, thắng được này chàng tử chiến, mới là đối này hai phe nhất hữu lực đáp lễ ngươi đã trở về chuyên thuộc gian phòng. Ngươi có mới bưu kiện. Bưu kiện thế mà xuất hiện nhắc nhở, mở ra xem xét, là hậu cần tổng quản tệ diễn, bưu kiện phía trước nửa đoạn nội dung, đại khái là trước đối Tô Hiểu nhất đốn phát ra. Sau đó tự nhiên mà vậy chuyển hóa đoàn dài, đồng thời hỏa lực phát ra theo 5 tiêu thăng đến 8000 trở lên, cuối cùng là nói cho Tô Hiểu, tuy nói bị đông cứng 8 ức thời không chi lực, đối với thiên khải nhạc viên cũng là khoản tiền lớn, nhưng còn không đến mức bởi vậy đoạn tài nguyên. Xem đến này nội dung, Tô Hiểu đối thiên khải nhạc viên giàu có mới nhận biết, cùng với đối kế tiếp kế hoạch, có lượng càng lớn hơn nắm. Tại bưu kiện cuối cùng nơi, là tổng cộng 4 viên, cao nhất cấp cường hóa thạch, thế này, Tô Hiểu ra chuyên thuộc gian phòng, thẳng đến trang bị cường hóa đại sảnh, đến nơi đây sau, hắn phát hiện này một bên không có mấy người. Quen thuộc lầu bầu thanh truyền vào thai bên trong, nghiêng đầu nhìn lại, là đứng dậy màu đen làm nền, có kim bạch sấn sức ca đặc biệt váy cô lô, thấy Tô Hiểu quăng tới ánh mắt, cô lô trừng mắt. Nhìn cái gì? Cô lô con mắt rưng rưng trừng Tô Hiểu, không cần nghĩ cũng biết, trang bị mạnh thoái một cái, nhưng này lần hẳn là thực có kỷ niệm ý nghĩa trang bị, nếu không không đến mức như thế, mạnh thoái trang bị cô lô, là duy nhất dám cứng rắn đối luân hồi nhạc viên hai đại vô thượng chi cảnh người. Mấy giây sau, cô lô tự biết đối lý nói, nghe nói ngươi muốn đi khiêu chiến vực sâu chi chủ. Đúng. Cường hóa vũ khí. Ân. Dùng, cao nhất cấp cường hóa thạch, cứng rắn đối. Đúng. Ta liền biết, làm ta tới. Không có thể trả cho người thù lao. Ngươi nếu là bại, ta khẳng định cũng đến rất nhi, ui ui ui. Đừng trực tiếp dùng, cao nhất cấp cường hóa thạch, trước hết để cho này cường hóa cơ thêm nhiệt, này là máy móc, nếu như có thể nói cấp nó đầy đủ cơ hội thêm nhiệt, làm nó năng lượng phát ra càng suôn sẻ, tốt nhất là xuất hiện năng lượng tán giật hiện tượng, liền là cường hóa toé một cái trang bị. Cô lỗ một bên nói, một bên bắt đầu thao tác trang bị cường hóa cơ, suy nghĩ một chút đến sắp muốn cường hóa là luân hồi nhạc viên mạnh nhất trang bị, nàng tay nhỏ đều có chút kích động run rẩy. Tô Hiểu lấy ra, vận mệnh nghịch chuyển, nếm thử tại chính mình nắm giữ trạng thái đối cô lô sử dụng, kết quả thành công, cũng không phải là hoàn toàn độc lập tăng thêm đối phương, càng giống là chia lại đi qua đại bộ phận tăng thêm hiệu quả, tiếp đến tương ứng nhắc nhở cô lô hóa đá tại chỗ tại kia, là thật bị vận mệnh nghịch chuyển, hiệu quả chấn kinh trụ. Dùng nhất đơn giản dễ hiểu hình dung liền là, cô lô tiếp đến nhắc nhở, nàng may mắn thuộc tính mãn, là mãn, mỗi người may mắn thuộc tính đều có thượng hạn, đồng thời các có bất đồng, nhưng may mắn thuộc tính mãn nhắc nhở, đích xác là quá mức tiểu chúng. Nửa giờ sau, lần đầu cường hóa thành công, Trảm Long Thiểm đạt đến 26, Trảm Long Thiểm sắc bén độ đạt đến 205.087 điểm, nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở, kiểm hạch đến này vũ khí sắc bén độ đã đạt đến cực hạn, kế tiếp cường hóa tăng thêm đem xuất hiện biến canh, đã biến canh vì cường hóa hiệu quả, cực chi binh khí, bị động, mỗi tăng lên một cường hóa đẳng cấp, này vũ khí độ bền đem tăng lên 35%. Phi thường hảo chuyển biến, hiện tại Trảm Long Thiểm độ bền thượng hạn vì 9.500 điểm, Tô Hiểu hoàn mỹ đón đỡ năng lực rất mạnh, nhưng cũng có thể xương độ bền sát thủ. Cường hóa tiếp tục, 5 giờ sau, Tô Hiểu đi ra trang bị cường hóa đại sảnh, này khác Trảm Long Thiểm thành công đạt đến cường hóa 32 Trảm Long Thiểm 32. Sàn địa, diện pháp chi ảnh. Phẩm chất, luân hồi cấp nhất chi vị. Loại hình, trường đao độ bền 30.000-30.000 điểm, vũ khí độ bền cao tại 15.000 điểm sau, này mang đến tăng trưởng đem xuất hiện tăng lên tức suy giảm, vượt qua 25.000 điểm sau, suy giảm đem tăng lên. Công kích lực 5.290-5.560 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ 205087 điểm, trước mặt đã biết vũ khí, đỉnh cao nhất lợi độ. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm chủ động. Cường hóa hiệu quả, cực chi binh khí, bị động, mỗi tăng lên 1 cường hóa đẳng cấp, này vũ khí độ bền đem tăng lên 35%. Cho điểm, 300.003 điểm, luân hồi cấp vũ khí cho điểm vì 15.030.000 điểm. Giới thiệu văn tắt, thí thần phạt ác, trảm tấn vạn ngàn chi địch, diệt hồn và phách, dẹp viên cực ám chi uyên. Dựa theo nguyên bản 9.500 điểm độ bền tính toán, mỗi cấp tăng lên 35% khẳng định không chỉ hiện tại trình độ, bất quá tăng lên vũ khí độ bền có suy giảm tính, cùng với Trảm Long Thiểm đã là Tô Hiểu gặp qua độ bền cao nhất vũ khí. Ra vũ khí cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu hướng rèn đúc nhai đi đến, đi tới dịch rèn đúc phô phát hiện gì không tại, có điểm ngốc ngốc hồ chính tại đọc sách, đều không phát giác đến có người tới. Vung. Bố bố vung kêu một tiếng, nghe tiếng xem tới, đầu tiên là gãi gãi đầu, lập tức nghĩ đến cái gì bản vỗ đầu một cái, đang đang đang chạy chậm đến nội gian ôm ra cái hộp gỗ. Một lát sau Tô Hiểu mang bố bố vung, bọn nhỉ rời đi. Trên người đã thay đổi tăng lên sau, đêm cùng săn, thông qua hắn phía trước thu hoạch được vượt sâu cho tàn khối lớn, cái này đổ phòng ngự lại một lần nữa được đến cường hóa, có thể này cũng là này trang bị cực hạn. Chuyên thuộc gian phòng, nhà kho tỉnh lại chi bia phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho bên trong, không cần cân nhắc, trước mặt toàn bộ tài nguyên đều tăng lên vô thượng thuộc tính, cùng với bọn ý đem hai kiện vật phẩm đều bán ra, phân biệt là tử vong hải bút ký, vượt sâu kỳ vật, cùng vĩnh hằng minh văn vô thượng ý thức, luân hồi cấp, lại một bút thời không chi lực nhập chứng. Này lần tăng lên biên độ chi đại, liền tính là Tô Hiểu cũng đến thêm chút tấp ủ, lần này để thăng làm, lực lượng 113 điểm, nhanh nhẹn 113 điểm, thể lực 113 điểm, trí lực 113 điểm, tăng lên bắt đầu ông. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, này lần vận chuyển thanh thế phá lệ to lớn, đồng thời tăng lên thời gian rất dài, trọn vẹn vận chuyển gần 24 giờ mới dừng lại. Thuộc tính cường hóa kho bên trong, Tô Hiểu trợn mở hai mắt, cảm nhận tự thân bành trướng lực lượng, hắn đứng dậy đi ra ngoài, rời đi chuyên thuộc gian phòng sau đi hướng sân thí luyện chúng sinh chi địa 10 tầng. Chúng sinh chi địa 10 tầng. Lọt vào tầm mắt bên trong sở thấy là mênh mông vô bờ linh hồn hồ nước, Tô Hiểu đứng tại ghe độc một thượng, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, ra chỉ thanh ảnh vương một đao chém xuống, theo hắn chém ra một đao, xung quanh đứng tại mặt nước bên trên có, chúng sinh dáng vẻ, 470 cố linh hồn hóa thân, đồng thời chém ra một đao, một tiếng ầm vang, linh hồn thủy dịch vẩy ra mà khởi. Này đó, chúng sinh dáng vẻ, chém ra thanh ảnh vương một đao, đều là từ Tô Hiểu gánh vác, cũng liền là một bộ, chúng sinh dáng vẻ, một đao tiêu hao 3000 điểm thanh ảnh vương năng lượng, tăng thêm hắn tự thân sở tiêu hao, tổng cộng tiêu hao 141.3 vạn điểm thanh ảnh vương năng lượng, này tiêu hao quả thực khủng bố. Toàn thuộc tính tăng lên đến 316 điểm thuộc tính, bạn xác nhận 116 vạn điểm thanh ảnh vương năng lượng, gánh vác không được như vậy nhiều, chúng sinh dáng vẻ, nhưng tại vô tận chi hoàn, gia chi hạ, hắn thanh ảnh vương năng lượng đạt đến 141.5 vạn điểm, thêm nữa tại chúng sinh chi địa mình tưởng thân thể năng lượng khôi phục nhanh chóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu có thể cảm nhận được chính mình vô thượng thuộc tính đạt đến 300 điểm, cực cảnh năng lực, chính tại nhanh chóng thức tỉnh, làm hắn từng đao chém ra thanh ảnh vương, liền tính lấy hắn thể lực cũng có mấy phân tiêu hao cảm lúc, một cổ kỳ dị lực lượng tại thể nội kích phát ra, lần này, cực cảnh năng lực, thức tỉnh nhắc nhở. Ngươi sở hữu vô thượng chủ thuộc tính quân đã đạt đến 300 điểm, đã lại lần nữa phát động cực cảnh hệ duy ngã chỉ giới. Ngươi đã nắm giữ cực phong nhận. Cực phong nhận, bị động, ngươi trước mặt tổng trạng kích uy lực tăng lên 35%, bao quát ngươi công kích bổ sung sở hữu bị động hiệu quả, thậm chí bao gồm thanh ảnh vương tuyệt diện ảnh đặc tính, đều đem được đến này tăng lên, cùng với này tăng thêm lý luận vô thượng hạn, bản chương xong, chương 120. Vượt sâu, 1. Chương 120, vượt sâu. Hắc ám, sâu thẳm. Nơi đây vì vực sâu nơi cực sâu, màu đen dịch chất chậm chạp hướng thượng phiêu tán, các loại vực sâu sinh vật tại này tới lui, một tòa cự điện đứng vững tại này, cự đại cổ lão cánh cửa đóng chặt. Nếu như có thể đi vào này vực sâu cự điện, sẽ phát hiện này bên trong hoành đại nhưng có mấy phân không bỏ cảm, điện bên trong không có bất luận cái gì ngày kia trang trí, ở vào này cự điện mái vòm là từng viên lớn nhỏ không đều trong mắt, chúng nó phát ra nhỏ bé phun trào thanh âm có loại chất lỏng sền sệt cảm. Nay cự điện bên trong duy nhất đứng vững, chỉ có kia tuyên cổ đến nay đều tồn tại cao tọa thượng cao lớn thân ảnh, một thân ám kim sắc chiến giáp, chiến giáp này uy nghiêm đồng thời cũng hơi có loại mập mạc cảm, cao tọa thượng này vị chính là vực sâu chi chủ. K3. Nhỏ bé giòn vang thanh xuất hiện, vực sâu chi chủ ám kim sắc mảnh che tay thượng hiện ra vết rách, đồng thời vết rách càng phát dày đặc, cuối cùng, bao khỏa nó toàn bộ cánh tay áo giáp đều nổ tung, tản mát tại cao tọa hạ ám kim sắc chiến giáp nổ tung sau, lộ ra cũng không phải là làn da, mà là một tầng tựa như đem đen nhánh kim loại dung thành thể lỏng, sau đó đúc kim loại tại trên người sát người chiến giáp, từng tia hắc ám lực lượng theo chiến giáp thượng di tán, tổng thể hình thành. Hình chữ V, từng cái huyết hồng con mắt chợt mở. Bành. Vực sâu chi chủ toàn thân ám kim sắc áo giáp đều phá toái, nó khí tức thế mà tại trước mặt cơ sở thượng lần nữa kéo lên một đoạn, này làm nó từng cái huyết hồng con ngươi nheo lại mấy phân, tại nó sau lưng hắc ám bên trong, phát ra trùng điệp tại cùng nhau thì thầm chi thanh, vì Helos, vực sâu ngữ đây là dịch âm phiên dịch là nguyên tố học giả. Không sai, chính là không biết thân tại nơi nào nguyên tố học gia Helos, bài trừ vực sâu chi chủ một loại bí bảo, này vị dã tâm bừng bừng vực sâu chi chủ, phía trước không biểu hiện ra toàn bộ cường đại, này thân phí tổn cao đến làm người kinh ngạc ám kim chiến giáp, đã ngăn cản tinh giới trận doanh một lần cường lực nhìn trộm, nếu không, nguyên tố học gia Helos này lần không thể nào đến tay. Trong chất thì thầm thanh theo cao tọa phía sau truyền đến, này đó đều là hắc ám chi linh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là vực sâu cao tọa ký sinh vật, chúng nó dựa vào cao tọa mà tồn tại, bởi vậy sẽ dốc toàn lực phụng dưỡng mỗi một nhân vực sâu chi chủ, hắc ám chi linh nhóm dùng hoặc cú ám chấm thấp, hoặc thực cốt mị tâm thì thầm nói. Hắc ám vô thượng chi chủ, đừng đi để ý tới học giả. Hắn chỉ nghĩ, chết đi, không muốn, không thể thỏa mãn hắn nguyện vọng. Ai có thể nghĩ tới? Một chỉ hắc ám chi linh mới nói được này, phát hiện cao tọa thượng đột nhiên trợn mở một con mắt, chính lạnh lạnh xem nó lập tức ngậm miệng. Vương thượng, kia diệt pháp giả tất sẽ đến chiến, không bằng chúng ta. Ngươi này con rệp, ngậm miệng, ta chờ vương thượng khinh thường kia bản ti tiện thủ đoạn. Hắc ám chi linh nhóm thì thầm dần dần đè thấp, cao tọa thượng thân ảnh cũng không để ý tới chúng nó, vực sâu chi chủ mỗi một khắc đều tại chi phối vực sâu xâm nhập tinh giới, về phần nói đem sẽ có diệt pháp giả tới đây, nó sớm có dự liệu. Phía trước vẫn luôn ngủ say nó, cơ bản không để ý tới tinh giới nhiều như sao trời các tộc cường giả, thẳng đến cảm nhận được kia tối tăm bên trong số mệnh rung động cảm, nó liền tin tưởng, này khả năng là chính mình tử địch. Bất quá này tử địch vẫn luôn cẩn thận, cho dù xâm nhập vực sâu cũng giữ lại nhạc viên lực lượng che chở. Cao tọa thượng vực sâu chi chủ nhìn hướng trên không, này nhất chiến không chỉ có liên quan đến vực sâu tinh giới thắng bại, cũng đại biểu ai có tiến thêm một bước tư cách. Tại vực sâu chi chủ xem tới, nó phía trước mặc dù ẩn tồn tự thân chân chính lực lượng, có thể kia diệt pháp giả tất nhiên cũng sẽ có mong muốn bên ngoài chuẩn bị, ai thắng ai thua, bằng vào là tuyệt đối lực lượng, đánh cược hết thể chiến đấu, dung không được nửa phần hư giả. Hắc Phong thủ hạ, tôi hiểu kết thúc lần này minh tưởng, hắn đem sở hữu tài nguyên đều vùi đầu vào vô thượng thuộc tính thượng, đến này chờ thực lực liền là như thế, hết thảy đều muốn vững vàng. Xâm nhập vực sâu cùng vực sâu chi chủ tử chiến, có nửa phần mưu lợi được tới lực lượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh về nguyên hình, hắn xem xét hoàn thành lần này tăng lên, Thiên Phong Trảm Ảnh, năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh, LV390, cực cảnh kỹ pháp bị động. Cơ sở hiệu quả, toàn kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 10.975%, tăng lên 2.200%. Kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Trước mặt cực nhận nền tảng cường độ, 1.179 điểm, tăng lên 165 điểm. Cực cảnh hiệu quả 1, Thiên Phong Trảm Ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Cực cảnh hiệu quả 2, Vô ngã chi cảnh ta chi vô thượng, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào, vô ngã chi cảnh, khóa chặt địch nhân nhân quả tồn tại cùng với này toàn bộ, lần sau chạm kích đem nhất định không cách nào lẩn tránh, ngươi đem ngắn ngủi quên mất tích nhật sở hữu đao thuật chiêu thức, chỉ lưu lại trước mặt sử dụng một chiêu đao thuật chiêu thức, đem này tăng lên đến cực hạn. Trước mặt vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn, 89 lần chiêu thức uy lực, đạt đến 80 lần cực hạn sau, kế tiếp tăng lên khó khăn đem, cự đại biên độ, đề cao. Nay chờ tăng lên sau, thêm nữa hoàn toàn không có thượng thuộc tính đạt đến 300 điểm sau, cực phong nhận, bị động, nhìn như là tăng lên 35% không xuất hiện mấy lần, gấp mấy chục lần tiêu thăng, có thể đến này chờ trình độ, đừng nói 35% không hợp tối thường tăng lên, mỗi tăng lên 1% đều muốn nỗ lực hải lượng tài nguyên. Về phần nói đeo, vô tận chi hoàn, tăng lên 20% vô thượng thuộc tính sau, cực chi ảnh, diễn sinh ra, thiên phong chẳng ảnh, đẳng cấp thượng hạ, này không thể được, cực chi ảnh, nhất định phải là tự thân vĩnh cửu tính vô thượng thuộc tính tăng lên, mới có thể phát động. Liên tại này lúc, một phong tới tự hư không chi thụ quy trúc biểu kiện xuất hiện, xem xét đối phương tin tức, thế mà biểu hiện nguyên tố học giả, mở ra biểu kiện, bên trong là nguyên tố học giả hệ lọt đối đương đại vực sâu chi chủ ẩn tàng thực lực tình báo. Vực sâu chiến dịch mới vừa mở màn lúc, vực sâu chi chủ lộ quá mặt, đối phương kia thân ám kim sắc chiến giáp đích xác hơi có vẻ mập mạp, có thể chiến giáp đều là như thế, hiện tại xem tới, kia chiến giáp thế nhưng là loại đặc thù chí bảo, tôi hiểu tin tưởng, vực sâu chi chủ này một tay, cũng không phải là dự liệu đến này chẳng tử chiến ẩn giấu thực lực một loại, mà là tại lần tránh kia mái vòm phía trên nhìn xuống. Xem tới vực sâu chi chủ cũng phát giác đến, hiện tại trí cao người trở nên bất đồng, đối vô thượng chi cảnh ác ý dần dần biến cường, lựa chọn che giấu bộ phận thực lực cách làm, không thể nghi ngờ rất sáng suốt đối với nguyên tố học giả hệ lọt cảnh cáo, tôi hiểu rất nặng thị, hảo tại hắn này một bên có mong muốn bên ngoài tăng lên, hai bên các có át chủ bài, này chàng quyết chiến mặc dù sẽ càng thảm liệt, nhưng cũng làm nhân tâm sinh trở mong, nói thật, cùng sóng ngầm chi ảnh ảo vị dạ đánh kia. Trang cương độ còn chưa đủ, tôi hiểu sinh mệnh giá trị, mệnh hạch số lượng, cũng chưa tới 50% trở xuống. Tiếp xuống tới cùng vực sâu chi chủ đánh, hẳn là lấy mệnh tương bác. Tô Hiểu hiện hữu 2970 viên mệnh hạch, tính đến vô tận chi hoàn, tăng thêm trực tiếp phá 3600 viên, này chờ cường hãn sinh mệnh lực, là hắn có thể tại vực sâu hoàn cảnh hạ, cùng vực sâu chi chủ tử chiến quan trọng thẻ đánh bạc. Tô Hiểu lấy ra góp nhặt sở hữu, hồn năng tinh thạch bắt đầu kéo dài tăng lên, ma linh thức tỉnh, năng lực, tại đem góp nhặt hồn năng tinh thạch, tiêu hao tiểu nửa, có thể dùng hồn năng tinh thạch. Tăng lên năng lực chỉ còn thanh cương ảnh, ma linh thức tỉnh, LVS. Kỹ năng hiệu quả 1, nhận chi ma linh cường độ đã đạt đến LVS. Kỹ năng hiệu quả 2, thay thế, bị động, nháy mắt bên trong cùng nhận chi ma linh, thay thế, vị trí, không kích hoạt trì hoãn, sử dụng quá trình chờ, này đặc tính, sẽ không bị bất luận cái gì phương thức đánh gãy, phong ấn, ngăn trở chờ, có thể, nhất định hoàn thành. Sử dụng số lần, không sử dụng số lần thượng hạn. Diệt pháp giả bị ác chuyên thuộc đặc tính thuần hồi, sử dụng, thay thế, cùng ma linh trao đổi vị trí 3 giây bên trong, ngươi có thể lựa chọn lần nữa cùng ma linh, thay thế, vị trí, cho dù ma linh ở vào bị đánh tan trạng thái, này năng lực vẫn như cũ có thể dùng, lại, thuần hồi, có cùng, thay thế, ngang nhau tầng cấp không thể bị bất luận cái gì phương thức đánh gãy, phong ấn, ngăn trở chờ, có thể, nhất định hoàn thành. Sử dụng khoảng cách, chỉnh cái tinh giới phạm vi bên trong, xa nhất khoảng cách có thể đạt tới tinh giới trung tâm sâu vô cùng nguyên phiêu du chi địa. Kỹ năng hiệu quả 3, lực lượng giao phó, bị động, ngươi có thể chọn định một loại trước mặt năng lực bản thân, đối ma linh tiến hành nhất định trình độ giao phó tỷ lệ tại 70% 80%, căn cứ giao phó cho năng lực cường độ bất đồng, quyết định hạ hạn thượng hạn. Kỹ năng hiệu quả 4, thể phách giao phó, bị động, ma linh đem thừa kế ngươi 50% thể phách cường độ, tức vì thừa kế ngươi 50% sức mạnh vô thượng nhanh nhẹn, vô thượng thể lực, vô thượng trí lực, ma linh vô mệnh hoạch, tại ngươi chưa chết, lại chạm long thiểm chưa tao đến phá hư tình huống hạ, ma linh không cách nào bị tiêu diệt. Bản chương xong, chương 121. Vực sâu 2. Chương 121, vực sâu 2. Nhắc nhở, tại ngươi tử vong 38.000 cái tự nhiên ngày sau, chạm long thiểm nội ma linh đem bắt đầu yên lặng, dự tính 456.000 cái tự nhiên ngày sau, tiến vào chiều sâu yên lặng trạng thái, cho đến 5 tháng dài đằng đẵng sau triệt để tiêu vong. Kỹ năng hiệu quả 5, thể ước linh hồn tụ tội, bị động, làm ma linh ở vào ngươi xung quanh 550.000 mét phạm vi bên trong, có thể tự hành khống chế, ngươi linh hồn lực lượng đem đối nó ý thức có tuyệt đối áp chế lực, làm này ở vào ý thức hỗn độn trạng thái, làm ma linh thoát ly này cái lớn nhất phạm vi, nó đem ủng có dần dần minh xác bản thân phán đoán lực cùng hành động lực. Ma linh đạt đến cực hạn, bất quá vẫn như cũng bị Tô Hiểu ổn áp chế, cũng là không là Tô Hiểu có cái gì kỳ lạ năng lực, là hắn trước mặt linh hồn cường độ vì 64.100 điểm, này là hoàn toàn không có thượng thuộc tính 316 điểm sở ôn dưỡng ra cường đại linh hồn, này chờ linh hồn lực lượng tuyệt đối áp chế, dẫn đến hắn cơ bản không cảm giác được ma linh phản vệ, về phần nói ma linh triệt để từ bỏ phản vệ, này không khả năng. Tô Hiểu đem còn lại, hồn năng kết tinh, vùi đầu vào, thanh cương ảnh, năng lực thượng, làm, hồn năng kết tinh, còn lại 65 viên lúc, thanh cương ảnh năng lực đạt đến cực hạn, này dạng nhất tới, hắn thanh cương ảnh hệ thống liền triệt để đại thành, hay là nói là đi đến này cái hệ thống có thể đạt tới cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục, chỉ có hắn tự thân lần nữa về phía trước rảo bước tiến lên. Về phần như thế nào rảo bước tiến lên, nói lên tới cũng không khó, Tô Hiểu hiện tại hệ thống đã là cái chính thể, nếu như hắn kế tiếp tục tăng lên vô thượng thuộc tính, kia hắn các loại diệt pháp chi ảnh hệ thống năng lực sẽ theo hắn tự thân biến cường, cũng xuất hiện cường độ tăng lên. Kế tiếp bất luận cái gì diệt pháp chi ảnh năng lực có tăng lên, năng lực hạch tâm cũng sẽ có kỳ diệu lại tự nhiên tấn thăng, Tô Hiểu muốn làm là đem hoàn thành như vậy tấn thăng diệt pháp hệ thống năng lực, cấp ghi chép đến, tỉnh lại chi bia bên trên, này dạng nhất tới, hậu nhân nắm giữ này năng lực, tự nhiên là thượng hạn càng cao phiên bản. Nay cũng là vì sao, diệt pháp hệ thống năng lực nắm giữ lúc, có như vậy, nhất điểm điểm, nguy hiểm nguyên nhân, đương nhiên, giống như thanh cương ảnh, thanh ảnh vương này loại năng lực, Tô Hiểu là không sẽ động, có lúc cũng không phải là năng lực thượng hạn càng cao càng tốt, muốn bảo đảm tân nhân diệt pháp giả có thể nắm giữ này năng lực mới được nhắc nhở, nhân ngươi thanh cương ảnh năng lực đã đạt đến cực hạn, này, phòng ngự hình thái ngạo ca, đã đơn độc trở thành một loại năng lực. Trước mặt vì, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tùy ý hình thái tinh thể phòng ngự địch nhân công kích, tinh thể cường độ cùng sở tiêu hao thanh ảnh vương năng lượng thành có quan hệ trực tiếp, đơn lần thanh ảnh vương năng lượng thượng hạn vì trước mặt, thanh ảnh vương năng lượng thượng hạn, 10% đã ủng có cho đến tận này nhất định tiêm phòng ngự cường độ một trong. Thanh cương ảnh, LVS, chủ động bị động kỹ năng hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực sau, mỗi phút tiêu hao 1000 điểm thanh ảnh vương năng lượng. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 50% lớn nhất pháp lực giá trị, hoặc mặt khác thân thể năng lượng, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị 325 lần chân thực tổn thương, tức vị trí ít 15 viên mệnh hạch thể lượng chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau, kịch liệt đau đớn, cùng thể hồn mất cân bằng, bên trong. Nhắc nhở, làm địch nhân thân thể năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, thanh cương ảnh năng lượng sẽ tiến vào, kịch liệt thiêu đốt, bên trong. Không cần địch nhân thân thể năng lượng liền có thể tiến hành năng lượng tiêu đốt, kế tiếp mỗi lần bổ sung thanh cương ảnh năng lực chẳng kích, đem kèm theo có thể phá hư chí ít 30 viên mệnh hạch cường độ chân thực tổn thương. Thanh cương ảnh năng lực xuất hiện chất biến, tạm thời không nói hiện tại thanh cương ảnh cường hãn uy lực, phía trước thanh cương ảnh, một khi thân thể địch nhân năng lượng hao hết, kia liền vô dụng, hiện tại thành thân thể địch nhân năng lượng hao hết sau, tổn thương gấp bội, nghĩ lại này thực bình thường, nhân hiện tại mở ra thanh cương ảnh năng lực tiêu hao là thanh ảnh vương năng lượng. Thanh ảnh vương đặc tính một trong liền là, địch nhân thân thể năng lượng tiêu hao càng nhiều, sở tạo thành tổn thương càng cao. Trước mắt thanh cương ảnh năng lực tại thân thể địch nhân năng lượng hao hết sau, thật tổn thương gấp bội, liền thành theo lý thường đương nhiên. Về phần tổn thương cường độ phương diện, Tô Hiểu nhất hướng có căn cứ tự thân phán đoán địch nhân thói quen, này lần đối chiến là vực sâu chi chủ, liền lấy vực sâu tẩm bổ đặc tính, nói vực sâu chi chủ mệnh hạch số lượng so với chính mình cao, cũng là rất có thể, này dạng xem tới, một đao bổ sung 30 viên mệnh hạch tổn thương, cũng không như vậy khoa trương, bất quá vấn đề tại, hắn một đao, không chỉ có thanh cương ảnh này một loại sát thương hiệu quả. Nếu như không đánh giá sai, Tô Hiểu cùng vực sâu chi chủ hai bên đều là công kích cao tới cực điểm, máu lượng phòng ngự cũng phi thường dày, thêm nữa các loại năng lực kéo căng chiến đấu. Chỉ có thể nói, may mắn này là tại vực sâu nội chiến đấu, nếu không, trời biết nói sẽ đem tinh giới phá hư thành cái gì bộ dáng. Cùng với, Tô Hiểu mặc dù cô thân tiến vào vực sâu, đi đối chiến vực sâu chi chủ, có thể hắn cũng không lo lắng bị vây công. Tại giao thủ sau, nói câu không dễ nghe, đỉnh phong cấp độ dám tại lan đến phạm vi bên trong, dùng không được mấy lần xung kích liền phải bỏ mình. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, mấy phút sau mới kết nối, đối diện truyền đến. Ta thân ái bằng hữu, là có cái gì tin tức tốt sao? Sáng mai, ngươi có thể động thủ. Ta thân ái bằng hữu, chúng ta tại hư không đại bản doanh gặp một lần. Hảo. Tô Hiểu cúp máy thư từ qua lại, mang lên bố bố ông, Bernie rời đi chuyên thuộc gian phòng, chính ăn kem ly Bernie, sốt ruột mấy khẩu ăn sạch, kết quả truyền tống vừa mới bắt đầu, Bernie tiểu biểu tình liền đeo lên đau khổ mặt nạ, dùng cực băng đào thành kem tươi làm thành kem ly, ăn cấp, làm Bernie đầu nhỏ ngọng. Truyền tống kết thúc lúc, Bernie còn đầu bên trên bước lên hơi lạnh tại kia bảo trì tư thế, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, tuy nói vẫn như cũ có thương binh, nhưng đại bản doanh nội tình huống còn tốt, chỉ bất quá không khí phi thường áp lực, căng cứng, phía trên kia cự đại đến ngược, đoàn đại biểu dài sở ủng có thế giới nhanh muốn băng diệt. Nói lên tới đoàn trưởng từ lần trước vượt sâu chiến dịch kết thúc sau cho tới nay tích lũy trừ khôi phục tự thân vô thượng chiến lược bên ngoài còn lại đều dùng tại vãng nhật trọng hiện cùng không thể giết chóc chi giới thượng xem tới đoàn trưởng vẫn luôn không đi ra lần trước vượt sâu chiến dịch kia chàng vượt sâu chiến dịch bên trong hắn trừ tệ gì ẹn mất đi hết thảy ngay cả sống sót tới diện pháp bạn tốt đều đau ma hóa đã không lại nhận ra hắn. Tôi hiểu đi tới đại bản doanh mặt đất bên dưới hai tầng phe mình tham chiến giả nhóm tự phát tổ thành giao dịch thị trường này bên trong có thể nói tiếng người huyên áo sở hữu người đều muốn đem lợi nhuận chuyển biến thành chiến lược bất quá đại bộ phận đều là tài nguyên trao đổi. Rốt cuộc đỉnh đầu đều không thời không chi lực. Không bao lâu, Tô Hiểu liền thấy tại một cái quầy hàng phía trước, chính là bởi vì không. 199 ao sở thời không chi lực, cùng một danh cựu giai khế ước giả trả giá, càng chém mặt bên trên tươi cười càng gian trá kệ xạ. Vung. Bố bố vung kêu một tiếng, kệ xạ nghe tiếng mở ra, sẽ không tiếp tục cùng kia cựu giai khế ước giả trả giá, này lao ca mặt đem cái chán bên trên mồ hôi, không biết vì cái gì, đối mặt này chiến lược yếu thành cha gian trá tiểu lão đầu, hắn liền là có loại không hiểu áp bách cảm, phảng phất tiền bao tùy thời không bảo. Ta thân ái bằng hữu, ngươi nói, chúng ta này lần có thể thành sao? Kệ xa nói chuyện lúc, tươi cười trở nên càng gian trá. Có thể. A, ngươi có tất thắng năm chắc. Cái gì thủ đoạn? Có thể lộ ra. Không thắng, liền chết. Tô Hiểu này năm chắc, làm kệ xa yên lặng, sau đó một lần nữa khôi phục lại tích nhật hèn mọn tiểu lao đầu thần sắc, hắn mắt lộ ra hồn trọc hoàng quang, nói nói. Xem tới ta có điểm mê thất, là à, chúng ta đều là theo không quan trọng bên trong leo đến này cao độ, liền tính té xuống ngã chết, cũng gặp qua này cao độ phong cảnh. Kệ xa nói đến đây, hèn mọn xoa xoa đôi bàn tay, đương nhiên, đối ta tới nói, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Đừng nhìn kệ xạ này giảm nói, nếu như thật như vậy sợ chết, căn bản sẽ không đi khiêu chiến, vượt sâu tàng khố, liền tính như kệ xạ như vậy tham sống sợ chết, cũng có này nguyện ý thông suốt thượng tính mạng đi bắt một tay đổ vật. Về phần, vượt sâu tàng khố, giàu có cấp bậc, như vậy nói đi, này tính gộp lại không biết nhiều ít cái đại kỷ nguyên, vượt sâu tàng khố, thêm nữa vượt sâu cực hạn giàu có, tài lực sự hùng hậu, đã là khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ta thân ái bằng hữu, nếu như ta thành công, ta ủng hộ ngươi, ta cũng không muốn đợi tại một cái bị dần dần mất khống chế thủ vọng giả, quan sát tinh giới. Tô Hiểu không nói chuyện, cất bước hướng giao dịch thị trường bên ngoài đi đến. Này lần cùng lão bằng hưu gặp mặt, tại hai bên mà nói có rất lớn xác suất là một lần cuối, cho nên gặp mặt sau cũng vô đặc đừng quan trọng sự tình, tựa như kệ xạ theo như lời, hai bên đều theo không quan trọng bên trong, cùng nhau đi tới, này loại thời khắc gặp mặt nói chuyện phiếm mấy câu, thuần túy là bởi vì cho tới nay giao tình, bản chương xong, chương 122. Vượt sâu, 3. Chương 122, vượt sâu, 3. Mới vừa về đến đại bản doanh một tầng, Tô Hiểu liền ẩn ẩn cảm thấy Trảm Long Thiểm nội ma linh rung động, hắn phía bên phải nhìn nghiêng đi, là đao ma đi tới, này khắc đao ma mắt bên trong đen nhánh đã biến mất, hắn tìm về bản thân. Này lần là ngươi sao? Đao ma mở miệng khôi phục lý trí. Đao ma có phần có loại tang thương cảm giác, nghĩ đến cũng là ai có hắn kinh nghiệm có thể không tang thương. Là Tiêu Hảo. Đao ma phao tới một viên máy móc kết cấu, chi tiết góc cạnh phân minh luyện kim tạo vật, này vật ước quả táo lớn nhỏ, nội bộ là một chỗ dị không gian, nó thuộc về ngươi, chúc ngươi thành công. Đao ma không nói chuyện mặt khác, quay người hướng phía trước chấn thủ phòng tuyến đi đến. Này vị mới vừa tỉnh lại liền là quen thuộc vực sâu chiến dịch, kém chút làm hắn ngộ nhận vì là thượng một lần vực sâu chiến dịch còn không có đánh xong, nhiều năm đao ma ký ức chỉ bất quá là mất đi ý thức sau ngắn thời gian suy tưởng, có thể nhìn quanh xung quanh phát hiện không đúng, tại trang đỉnh phong chi cảnh không biết cái nào, không bao lâu hắn liền phản ứng qua tới, hắn này là không có khe hở, hàm tiếp hai trận vực sâu chiến dịch. Tô Hiểu nếm thử thôi động tay bên trong luyện kim tạo vật, này đồ vật là thực nguyên thủy luyện kim tồn vật bí bảo, chỉ bất quá này lưu trữ vật phẩm quá trình phức tạp, có thể này lão cổ đồng có cái đặc điểm, liền là nội bộ không gian cực kỳ ổn định. Hắn xem xét sau phát hiện, bên trong là một gốc chăm sóc thật không tốt, lại khỏe mạnh hắc phong thụ, xem ra là phía trước ở vào hắc nguyên đáy phía dưới, thuộc về đao ma kia khỏa hắc phong thụ. Tô Hiểu hiện tại có 3 khỏa hắc phong thụ, tựa hồ chưa từng nghe qua hắc phong thụ có hợp thành một loại cách nói, cùng với trước mặt chiến lược liền là khiêu chiến vực sâu chi chủ cuối cùng thực lực, còn có 3 cái nhiều giờ chiến dịch liền sẽ tiếp tục, theo vực sâu quân đoàn thế công xem, không thời gian lại để thằng vô thượng thuộc tính, cũng hoàn thành chiến lược thích ứng. Bước chân thanh truyền đến, là phía trước gặp qua một danh người lùn vương đệ tử, này là danh tiểu cự nhân thợ rèn, tiểu cự nhân thợ rèn thở hổn hển, cung kính đưa tới một cái trường điều hình gỗ. Bi Aku đại nhân, này là ngài phong ma. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là gật đầu ngỏ ý cảm ơn, này làm tiểu cự nhân thợ rèn ngu ngơ cười, xuyên công tượng của niếm hắn gãi gãi cái hót, đồng nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Bi Aku đại nhân, này là ta tự chế, cũng không biết ngài có thể hay không dùng đến. Tiểu cự nhân thợ rèn đưa tới một viên thô giáp tinh thạch, còn có chút câu nệ cười, ngươi thu hoạch được đá mài đao. Đá mài đao, khởi nguyên cấp vật phẩm, có thể đối chạm kích loại vật phẩm sử dụng, lâm thời tăng lên này 5% sắc bén độ, có thể lâm thời đột phá thượng hạn, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Tô Hiểu xem mắt tiểu cự nhân thợ rèn, đến này, hắn rốt cuộc nhìn ra đối phương bất đồng, kia loại ảm đạm nhưng lại trầm hậu nhân quả, rất giống tam đại truyền thuyết thợ rèn, chỉ bất quá không quá lộ rõ, này khả năng liền là thứ tư hoặc kỷ nguyên thứ năm truyền thuyết thợ rèn, thừa kế còn không phải người lùn vương, nhân quả cảm rất giống dung hòa cự nhân. Chỉ bất quá, tiểu cự nhân thợ rèn nhân quả ba động tối nghĩa lại ảm đạm, này thợ rèn tại nay sau đường bên trên sẽ trải qua rất nhiều gian khó vất vả đau nhức, nhưng này cũng là vận mệnh. Tô Hiểu cất bước hướng truyền tống đài đi đến, đi ra mấy bước, hắn dừng lại, nói, ngươi sư phụ thành tựu, ngươi cũng chưa hẳn không thể. Bị ác quỷ đại nhân, ta như vậy ngu dốt, ngài là tại an ủi ta sao? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là lược nghiêng đầu xem mắt tiểu cự nhân thợ rèn, tiểu cự nhân thợ rèn lập tức liền cảm giác chính mình xuẩn, này dạng danh chấn tinh giới sát thần, làm sao có thể sẽ an ủi người khác? Kia, bị ác quỷ đại nhân, ta thật có thể. Ha ha ha, ngươi dựa vào cái gì không thể? Bạ Hạ bay tới, lạc tại Tô Hiểu đầu vai, cùng một trong cùng còn có A Mộ, hiện tại A Mộ khí thế mười phần, đừng nói vượt sâu hệ, phe mình tham chiến giả nhóm xem nó đều sợ hãi, mấy khẩu một chỉ trọng thương thượng cổ vực sâu tồn tại, ai xem ra đầu không ma. Tô Hiểu, bố bố ông, A Mộ, Bạ Hạ, Bunny một cùng đứng lên truyền tống trận, mục tiêu, minh giới. Hơn 3 cái giờ sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, đoàn trưởng, không thể giết chóc chi giới, băng diệt, du trưởng tiếng kèn truyền đến, phe mình sở hữu tham chiến giả đều từ bỏ từng cái phòng tuyến, trình viên hình khuyên quay chung quanh tại đại bản doanh xung quanh. Theo trên không quan sát, du trưởng tiếng kèn kết thúc sau, theo năm tòa mở ra hoàn toàn vực sâu chi môn bên trong, màu đen thủy triều bản vực sâu quân đoàn trùng sát ra, càng đáng sợ là sở hữu thượng của vực sâu tồn tại cũng đều dốc toàn bộ lực lượng. Từng viên, vực sâu ma nhãn, ở vào tại trên không, tổng cộng 30 nhiều viên, hơn nữa là phá hư một viên đều bổ khuyết một viên, sở hữu thả ra đặc tính năng lực, đều bị ngăn chặn 99.9%. Khai chiến không đến 5 phút, hư không chiến trường liền tiến vào cực kỳ thảm liệt giai đoạn, đừng nói cửu giai, tuyệt cường, chí cường, này chờ tình huống hạ, đỉnh phong cường giả đều là tùy thời bỏ mình, có thể tưởng tượng cửu giai, tuyệt cường, chí cường nhiều thảm liệt. Đại bản doanh bên trong hơn 100 cái truyền tống trận, bắt đầu một khắc đều không ngừng truyền tống bổ sung tham chiến giả. Này khắc, minh giới cực nam hắc ám đại địa, này bên trong bầu trời một phiến đen kịt, không trung trải rộng lớn nhỏ không đều đen nhánh dịch châu, bản thế giới quy mô lớn nhất vực sâu chi môn tại này mở ra, theo minh giới từng tòa vực sâu chi môn có thể nhìn ra, minh giới các đại thế lực thật không có thiếu bị vực sâu trận doanh nện. Tại này vực sâu chi môn gần đây, nguyên bản thủ vệ không thiếu vực sâu chủng tộc, bất quá này lúc đã biến thành khắp nơi thi hải, Tô Hiểu dừng bước tại vực sâu chi môn phía trước, trước tiên tới đây thanh tràng ma linh bị hắn thu nạp trở về Trạm Long Điểm. Vung. Miêu. Bố bố ông cùng bọn nhỉ đạt thành nhất trí, nhưng tại Tô Hiểu chăm chú nhìn mấy giây sau, chúng nó đều hiểu dịu, tỏ vẻ chúng nó quá sẽ liền trở về hư không đại bản doanh, chờ cuối cùng tin tức về phần A Mộ, Bạ Hạ. Chúng nó hai cái cùng Tô Hiểu một cùng tiến vào vực sâu. Lão đại, thật không nghĩ tới a, chúng ta lại có hôm nay, a ha ha ha. Bạ Hạ cười thực thoải mái, nó này khắp nội tâm bành trướng, lạc tại Tô Hiểu đầu vai, bố bố ông cùng bọn nhỉ dùng truyền tống trang bị rời đi. Tô Hiểu cất bước đi hướng phía trước vực sâu chi môn, A Mộ đi theo hắn phía sau, hắn đi vào này bên trong, như thủy triều nồng đậm hắc ám nên diện mà đến, một đường hướng càng mạnh leo lên. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đạp mạnh chân vực sâu. Nguyên bản dự đoán tình huống là tiến vào vực sâu sau một đường rết đi qua, thực tế tình huống thì lại khác, vực sâu quân đoàn chính đối hư không đại bản doanh toàn lực mãnh công, này tất nhiên là vực sâu tổng đốc mà ám quyết sách. Nay vị biết, vực sâu chi chủ cùng diện pháp giả tử chiến tại sở khó tránh khỏi, mặt khác người đừng nói hiệp trợ, chiến đấu bắt đầu sau liền đến gần đây tư cách đều không có, cho nên liền đối hư không đại bản doanh toàn lực tạo áp lực, chỉ cần hư không kia vô thượng chi cảnh dám rời đi nửa bước, liền làm tinh giới trận doanh hang ổ hôi phi yên diệt. Một khi hư không đại bản doanh bị công phá, vực sâu trận doanh đem thủ thắng. Giới là chính cùng vực sâu chi chủ tử chiến Tô Hiểu, không chỉ có muốn đối mặt chú định bại cục, còn có hắc ám sôi trào vực sâu hoàn cảnh. Dưới chân là thủy dịch bàn sâu không thấy đáy hắc ám lắng động, Tô Hiểu như dẫm trên đất bằng đi tại mặt trên, mà hắn bả vai bên trên làm vì xâm nhập người bá hạ, lập tức dẫn tới đại lượng vực sâu sinh vật đến xung quanh, có thể tại đến gần đây sau, chúng nó hoặc là lui bước đến hắc ám bên trong, hoặc là phủ phục tại mặt đất, chúng nó e ngại vực sâu chi chủ, đồng dạng cũng sợ phong lâm vô thượng tinh giới thiên tuyển. Tại hai bên tất tất tốt tốt, hoặc là e ngại tiếng gầm bên trong, Tô Hiểu đi tại hải lượng vực sâu sinh vật nhường ra con đường bên trên, theo hắn đi trước. Phía trước chen trúc tại cùng nhau vượt sâu sinh vật, kinh khủng chạy trốn ra về phía trước thông đạo, cho đến một tòa cự điện xuất hiện ở phía trước. Bạ Hạ bay đến A Mộ đầu vai, A Mộ trên người lưu động hắc ám, đem Bạ Hạ bao khỏa, như thế nhất tới, A Mộ không chết, Bạ Hạ cũng không sẽ bỏ mình, mà trước mặt A Mộ tại vượt sâu bên trong sinh tồn lực rất cường hãn, tiền đề là nó không tiến vào cự điện. Vượt sâu cự điện ngoại chú trông coi từng người toàn thân màu đen trọng giáp, sinh có ba cánh tay, lồng ngực có độc nhãn vượt sâu kỵ sĩ, chúng nó lập thành hai bài, cũng không động thủ, cái này hiển nhiên là vượt sâu chi chủ mệnh lệnh. Tô Hiểu dừng bước tại cự điện phía trước, hai tay đẩy lên địa cửa. Cắt đát đát. Nặng nghề cánh cửa bị hắn đẩy ra, này đen nhánh kim loại cửa lớn đẩy ra đồng thời, cửa tô bị dạ mạ còn có hắc ám huyết nục bàn kéo trạng, theo khe cửa bị đẩy đại, hắc ám huyết nục đều bị đứt đoạn. Tô Hiểu đi vào này bên trong, một tiếng ầm vang, cánh cửa đóng lại, A Mộ quay lưng hắc ám cửa lớn mà đứng, chỉ cần điện phía trước này đó vực sâu kỵ sĩ có dị động, A Mộ miệng đầy hầm răng, có thể thử xem có thể hay không đem chúng nó nhai nát, nuốt vào. Lờ mờ, không bỏ cự điện bên trong, tựa như có thì thầm mê sảng thanh theo không biết chỗ truyền đến, Tô Hiểu dừng bước tại cự điện trung tâm nơi, đứng tại thiên nhiên hình thành tiên hồng văn trận bên trên, xem đối diện cao tọa thượng thân ảnh. Hắn tay đệ thượng bên hông trôi đao cuối cùng. Vượt sâu tử chiến, sắp bắt đầu, bản chương xong, chương 123. Vượt sâu quyết chiến, 1. Chương 123, vượt sâu quyết chiến. Tí tách đen nhánh dịch tích thuận mái vòm thẳng tắp hướng xuống truy nhọn nhỏ xuống, cao tọa bên trên vượt sâu chi chủ chỉ là rất bình thường đứng dậy, lại có loại vượt sâu áp mặt mà tới áp bách cảm, hắc ám chi linh nhóm phun trào tại hắn bên cạnh chân, lẫn nhau vây quanh nô lên nền móng, một bả vực sâu đại kiếm dần dần dâng lên. Mang đen nhánh bao cổ tay tay, cắt đắt một tiếng năm lấy, vực sâu đại kiếm, hắc ám cho tàn không thanh bay tán loạn mà khởi, theo đại kiếm bị rút ra, cả tòa cự điện đều tại rung động, mái vòm bên trên cự hình bánh răng cắt đắt đắt chuyển động, làm này tòa bản liền khoáng đạt cự điện, xung quanh vách tường núi lại, phát ra hoành long long vang vọng, trở nên càng vì khoáng đạt đại kiếm hoàn toàn thoát ly kiếm cơ, mũi kiếm tiêu khẽ, chỉnh thanh đại kiếm toàn thân đen nhánh, kiếm tích trung tuyến có. Một điều tiên hồng, theo mũi kiếm rựi vào hạ chút vị trí, vẫn luôn lan tràn đến hơi có hướng thượng phản khúc hộ thủ, mà tại chuôi kiếm cuối cùng, là một viên u lam ước lớn chừng cái trứng gà bảo thạch. Từng tia hắc ám theo cự điện mặt đất bốc lên, ẩn ẩn còn có hắc ám nữ yêu tràn ngập sử thi cảm ai ca thành, cùng với cự điện hạ vực sâu dịch chất lưu động trầm hậu anh minh. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, Vành Long, thuần túy hắc ám cùng tinh hồng huyết khí ầm vang đụng nhau, hai bên cũng không thể thua, không chỉ có là lẫn nhau tại khai chiến kia một khắc đã áp lên tính mạng, tôi hiểu là bại, tinh giới sẽ không còn sinh linh, vực sâu chi chủ bị chẳng diệt, vực sâu tộc duệ đem triệt để tiêu vong tại lịch sử bên trong. Chanh, trường đao ra khỏi vỏ, mãnh liệt tinh hồng huyết khí lan tràn gian, mắt lộ ra hồng quang tôi hiểu, đã kích hoạt tại đến nơi đây sau. Hư không chi thụ cho đặc thù quyền hạn, ngươi đã kích hoạt lần này đặc thù công chứng quyền hạn nội dung là trinh sát. Nhân trước mặt vô thượng chi cảnh vực sâu chi chủ không cách nào tiến hành trực tiếp trinh sát, ngươi chỉ có thể trinh sát này mục tiêu 5 cái tự nhiên ngày phía trước tư liệu, lại nhiều nhất trinh sát đến này mục tiêu 50% tư liệu. Đỉnh phong chi cảnh liền bắt đầu không thể trinh sát, vô thượng chi cảnh đương nhiên càng không thể, nhưng này quyền hạn thuộc về trinh sát đi qua, mà không đối với trước mặt vực sâu chi chủ tiến hành trực quan trinh sát. Về phần 5 ngày bên trong vực sâu chi chủ chiến lực hay không có cái gì biến hóa, cho dù có tăng lên, hẳn là cũng cơ hồ rất nhỏ. Tôi hiểu không cho rằng này dạng một vị chiến đấu kinh nghiệm phong phú tới cực điểm chiến vương sẽ tại chi phối vực sâu trong lúc làm ra đại phúc độ tăng lên tự thân lựa chọn đã thành công trinh sát đến trở xuống tư liệu. Tên: Vực sâu chi chủ. Sinh mệnh chi hạch: 4584580 viên. Vực sâu chi lực: 8500 vạn điểm. Vô thượng lực lượng: 400 điểm. Vô thượng nhanh nhẹn: 359 điểm. Vô thượng thể lực: 400 điểm. Vô thượng trí lực: 325 điểm. Vô thượng mị lực: 29 điểm. Kỹ năng 1: Vực sâu chi chủ, vực sâu bị động, LVS. Vực sâu thân thể phòng ngự cấp bậc 509, chân thực kháng tính 5980 điểm, miễn trừ sở hữu khống chế hiệu quả, miễn trừ sở hữu tức chết hiệu quả, miễn trừ 98.6% chém giết hiệu quả, miễn trừ vực sâu tổn thương. Kỹ năng 2, Hắc ám sát kiếm, vực sâu bị động, LVS, sở cầm nắm, vực sâu đại kiếm, vũ khí công kích lực tăng lên 120% ủng có chạm diệt nhân quả chi lực. Kỹ năng 3, ám mật sinh sôi, vực sâu bị động, LVS, mỗi giây khôi phục 0.2% lớn nhất mệnh hạch số lượng sinh mệnh chi hạch. Nhắc nhở, này khôi phục hiệu quả sẽ không chịu đến bất luận cái gì phương thức ngăn chặn. Kỹ năng 8, hủy diệt, vô thượng chủ động, LVS, lần sau công kích tiêu hao 10% lớn nhất vực sâu năng lượng, lần sau chạm kích lực đem căn cứ trước mặt vô thượng lực lượng 2 lần tiến hành chạm kích lực phán định. Nhắc nhở, này năng lực không làm lệnh thời gian. Nhắc nhở, làm vực sâu chi chủ tiến vào, trạng thái 3 hắc ám linh hồn văn ca, có thể mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, không tiêu hao sử dụng nhiều nhất, vô thượng lực lượng 3 lần, hủy diệt chạm kích. Kỹ năng 9, hắc ám chi vương, chuyên thuộc bị động, LVS, sở hữu công kích bổ sung, vực sâu cực ám, hiệu quả, làm, vực sâu cực ám, điệp ra 3 tầng đem tiến hành một lần bộc phát. Lập tức phá hư mục tiêu 20% sinh mệnh chi hạch. Kỹ năng 10, tử thủ, chuyên thuộc chủ động, LVS, làm vực sâu chi chủ làm vì vô thượng lực lượng ưu thế phương, có thể không nhìn khoảng cách một tay cầm nắm trụ địch quân đơn vị, cũng hàm tiếp tổng cộng 5-6 lần liên tục, hủy diệt công kích, đem tạo thành siêu kết sủ sinh mệnh chi hạch số lượng vực sâu đặc tính tổn thương. Nhắc nhở, tử thủ có thể chúng đoạn bất luận cái gì năng lực, ủng có tuyệt đối đặc tính, đương mặt đối tuyệt đối đặc tính năng lực lúc, nhiều nhất vì lẫn nhau mở ra, sẽ không xuất hiện bị phản chế trở tình huống. Kỹ năng 16, hắc ám linh hồn nhóm, chuyên thuộc chủ động, LVS, vực sâu chi chủ triệu hồi ra đại lượng vực sâu linh hồn, này đó linh hồn đủ có thôn phệ mệnh hạch, linh hồn đặc tính, đem sẽ kéo dài tìm địch tiến hành truy tung. Kỹ năng 17, hắc ám linh hồn văn ca, độc hữu bị động, LVS, làm vực sâu chi chủ sinh mệnh chi hạch số lượng thấp tại 50% nó đem bộ phát thức triệu hoán đại lượng hắc ám linh hồn, nó sở hữu năng lực đều đem được đến hắc ám linh hồn nhóm tiến một bước cường hóa. Kỹ năng 19, sôi trào hắc ám lực lượng, độc hữu bị động, LVS, làm vực sâu chi chủ sinh mệnh giá trị thấp tại 30% nó sẽ tiến vào này trạng thái. Kỹ năng 25, thôn phệ vạn vật chi ám, vô thượng chi vực bị động, LVS, thân sử đương đại vực sâu chi chủ vô thượng lĩnh vực bên trong, như vực sâu kháng tính thấp tại 350 điểm, đem lập tức tử vong, như vực sâu kháng tính thấp tại 800 điểm, đem thể phách cùng toàn năng lực chịu đến áp chế, mỗi giây cự lượng tổn thất bản nguyên sinh mệnh lực, làm vực sâu chi chủ ở vào vực sâu, này vô thượng chi vực ở vào tuyệt đối ưu thế, có thể áp chế địch quân bất luận cái gì lĩnh vực đồng thì, này lĩnh vực toàn ngạch có hiệu lực, làm vực sâu kháng tính thấp tại 1200 điểm, đem chịu đến nhất định trình độ suy yếu cùng áp chế, đồng thời kéo dài chịu đến vực sâu tổn thương. Nhắc nhở, ngươi vực sâu kháng tính vì 1688 điểm. Kỹ năng 26, vực sâu vô thượng uy nghi, 3. Chủ động, LVS, 3. Sớm đã nghĩ đến vực sâu chi chủ sẽ rất mạnh, 4500 viên mệnh hạch, 400 vô thượng lực lượng, 400 vô thượng thể lực, cùng với cường đại mệnh hạch khôi phục lực, cường hạn đến cực hạn công kích lực, cùng với không gì sánh kịp lĩnh vực, này là sử thượng mạnh nhất vực sâu chi chủ. Vực sâu chi chủ thực lực hoàn toàn nghiền ép tôi hiểu. Làm sao có thể, vực sâu chi chủ ủng có càng mạnh thể phách, cùng với các loại cường đại năng lực, đều là tại dự đoán bên trong, không nên quên, tôi hiểu là cực cảnh tông sư, hắn kỹ pháp năng lực liền là bù đắp vô thượng lực lượng chênh lệch mấu chốt, cùng với Tô Hiểu hiện tại vô thượng lực lượng thuộc tính vì 379 điểm. Thể phách, mệnh hạch, chẳng kích cương mãnh, Tô Hiểu không bằng vực sâu chi chủ, mà kỹ pháp cùng công kích lực bộc phát cực hạn, vực sâu chi chủ không bằng Tô Hiểu. Hắc ám cùng huyết khí lẫn nhau ăn mòn, phát ra hoành long long chấn hồn thanh, chỉ thấy hắc ám bên trong vực sâu chi chủ, tay bên trong đại kiếm mũi kiếm đâm, hai tay đặt tại chuôi kiếm cuối cùng bảo thạch, Tô Hiểu bên cạnh tay bên trong cầm trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Hoành long. Một tiếng oanh minh tại Tô Hiểu hai bên trong truyền đến, này là một phiến thuần màu trắng khu vực, Tô Hiểu đã là linh thể trạng thái, mà tại đối diện là một chỉ không ngừng thay đổi bộ dáng, hắc ám lại điên cuồng dã thú, vực sâu chi chủ thế mà đem nó tự thân dã thú, cùng bạo một mặt tụ hợp lên tới, hình thành này loại linh hồn hung thú. Này là ý thức cùng linh hồn lĩnh vực, nếu như Tô Hiểu tâm thần lấy hồn thể vị chủ, như vậy phương diện vật chất chiến đấu, hắn liền muốn nhất tâm nhị dụng, này tất sẽ thảm bại, nhưng nếu như không để ý tới này một bên, cái này hắc ám linh hồn hung thú sẽ đem hắn hồn thể xé nát. Từng tia màu xanh đen yên khí tại Tô Hiểu hồn thể thượng hiện ra, này một bên, giao cho ma linh, tuy nói chiến đấu bên trong liền không thể dùng, thay thế, này thần cấp lẩn tránh năng lực, nhưng có thể 1% tâm thần vùi đầu vào chiến đấu bên trong, đáng giá. Cự điện bên trong, Tô Hiểu cùng vực sâu chi chủ đồng thời trận mở hai mắt, hai bên gần như đồng thời mở ra vô thượng chi vực, Tô Hiểu, nhận chi vực, lúc này bị vực sâu chi vực áp chế, mà vực sâu chi vực bao phủ Tô Hiểu sau, cũng không đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Này một khắc, hai bên đều cảm nhận được lẫn nhau khó chơi, liền tại này lúc, Tô Hiểu nháy mắt bên trong nâng lên tinh thể tay trái. Huyết tiến tháo. Áp xúc đến cực hạn huyết khí theo Tô Hiểu đầu ngón tay bắn ra, cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại trống rỗng xuất hiện tinh thể tầng liên tiếp bắn ra, cuối cùng theo cực kỳ xảo trá góc độ đánh phía vực sâu chi chủ bên gáy. Bản chương xong, chương 124. Vực sâu quyết chiến 2. Chương 124, vực sâu quyết chiến 2. Vang một tiếng, huyết tiến nổ tung, không đợi huyết tiến tán đi, Tô Hiểu đã đến vực sâu chi chủ phía trước. Hai bên các loại áp chế thủ đoạn tế xuất, cũng không phải là vô thượng chi cảnh chiến đấu không có uy nghi cùng bức cách, hạch tâm nguyên nhân là, đứng tại chỗ khí chàng toàn bộ triển khai có thể sử dụng năng lực, xác là không làm gì được lẫn nhau, mới tiến một bước cận chiến đánh cờ. Tựa như bị tinh thể leo lên trường đao chém xuống, vực sâu chi chủ không có cái gì do dự, màu đen đại kiếm thượng liền thịnh phóng mắt trần có thể thấy lực lượng, hủy diệt trọng trảm. Bổ sung hơn ngàn viên, linh chi mệnh hạch, thể lượng chẳng kích, đối thượng đem vô thượng lực lượng 400 điểm gấp bội hủy diệt chẳng kích, này giao phong thứ nhất kích, làm người trong lòng không khỏi nết mồ hôi, liền là chạm long tiệm cùng vực sâu đại kiếm, có thể kháng trụ sao đâm ba. Xung kích tầm vang quyết tán, lúc này thấu quá vực sâu cự điện lan tràn ra phía ngoài, nguyên bản còn tại rằng có A Mô cùng vực sâu kỵ sĩ nhóm, lúc này bị tung bay đến nhìn không thấy bóng dáng. A Mô, bạn hạ đều có bảo mệnh đạo cụ, kỳ thật bố vông cùng bọn nhị cũng có, chỉ bất quá chúng nó đều tại hư không đại bản doanh đợi mệnh, chú ý, là đợi mệnh, cũng không phải là chỉ là chờ đợi chiến đấu kết quả. Cự điện thừa nhận 9/9 trùng kích lực, cự điện có nhiều bền bỉ là đã sớm biết tình báo, đoàn trưởng cùng thượng nhất đại vực sâu chi chủ chiến đấu, không đem này phá hủy, chớ nói chi là đương đại vực sâu chi chủ càng mạnh, này cự điện càng kiên cố. Bất quá bây giờ có cái vấn đề nhỏ, liên là này tòa cự điện mặt ngoài đã xuất hiện vết rách, nó cường độ trung quy có cực hạn, điện bên trong chính tại tử chiến hai người đều đã vượt qua này cực hạn. Trường đao cùng đại kiếm chống đỡ, nhân lẫn nhau lực lượng quá mức kinh người, làm xung quanh ngẫu nhiên bắn ra huyền chi lôi, này là vực sâu bị chạm uy mở ra vết rách, đưa đến hiện tượng. Với anh, đại kiếm chém xuống, thuần túy hợp lực lượng, Tô Hiểu sắc không là vực sâu chi chủ địch thủ. Tô Hiểu thuận thế nhảy lùi lại liền tại hắn thân sử không chung lúc, một loại cực hạn nguy cơ cảm đánh tới. Kaka, tinh thể tầng tại Tô Hiểu trên người leo lên, cảm quan đến đây là dừng, khôi phục đã là tại một giây sau. Tô Hiểu đã đánh vào đại điện trên vách, lưu lại vết lõm cùng hướng xung quanh lan tràn vết rách, rầm rầm tinh thể phá thoái thanh, leo lên tại hắn cái cổ nơi tinh thể tầng phá thoái, một đạo chém ra hắn cổ họng cái cổ 1/3 vết chém xuất hiện. Linh ảnh tuyến lặng yên hoàn thành câu lại, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra này là cái gì năng lực, vực sâu chi chủ mới vừa đỉnh cố vực sâu, này vị vực sâu chi chủ che giấu quá sâu, chợt một xem là chỉ có vực sâu chi tâm tấn thăng, được đến vô thượng cấp độ thượng hạn không là đỉnh tiêm trình độ, có thể chiếm cứ hai cái, vực sâu chi phối cao vị, làm nó có bất đồng thời cơ. Cuối cùng vực sâu chi tâm cũng bất quá là vực sâu sản phẩm, làm vì mạnh nhất vực sâu chi chủ, cơ hội thật không thiếu. Nhìn như Tô Hiểu gặp mặt liền bị áp chế, thực tế thượng vực sâu chi chủ nội tâm không còn bình tĩnh nữa, bản ứng hạn chế địch nhân 5 giây, tuyệt uyên, chỉ đối với địch nhân có hiệu lực không đến 0.7 giây. Này là đương nhiên, Tô Hiểu, cực cảnh tinh giới, tuy là đỉnh cố tinh giới, có thể là hắn đỉnh cố kháng tính cao nhất hai người một trong. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống, hắn bỗng nhiên trở thành kình lý cùng khoảng tiểu tóc, một bả đại kiếm ngang nhiên chém tới. Hoàn mỹ đón đỡ. Làm. Đại kiếm bị trường đao đón đỡ. Lấy hai người vì trung tâm, uyên chi lôi hướng xung quanh phong trào, cùng một trong cùng hầu khuyết tán lạnh thấu xương phong áp, cùng với hai bên một cùng phá toái mở, vô thượng lĩnh vực, hai bên đều tạm thời vô pháp sử dụng, vô thượng lĩnh vực. Cực nhận uyên phản. Làm. Trống rông xuất hiện cao lớn hắc ám thân ảnh, đồng nhiên cấp vực sâu chi chủ nhất đại kiếm, làm nó không khỏi lui nửa bước, theo cùng meo lại từng cái tiên hồng con ngươi có thể nhìn ra, nó thật sự không dự liệu đến sẽ có này một chiêu, bởi vì mới xuất hiện, thình lình là chính nó hư ảnh, này hư ảnh đem nó lực trả một kiếm, nguyên si bất động còn trở về. Phá do đối diện, lấy vực sâu chi chủ cường đại thể phách, không tồn tại lực chạm sau tạm hoãn. Làm. Lại một đao, hoàn mỹ đón đỡ, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt tầm mắt một hồng, toàn thân cốt cách đau đớn, này kém chút bị nhất đại kiếm rối tung cảm giác, đã lâu, này làm hắn mắt bên trong hồng mang càng thắng. Tô Hiểu cũng không sẽ tại chiến đấu bên trong vô duyên vô cớ lực lượng biến tưởng, hoặc năng lực tăng lên trở, nhưng hắn sẽ nhân địch nhân cường đại, mà chiến đấu cảm càng ngày càng tốt, tục xưng, máu tươi dần dần sôi trào. Cong, cong, cong. Tô Hiểu đột nhiên tăng nhanh ba đao, liền tính là vực sâu chi chủ cũng là đột nhiên không kịp đề phòng, nó tay trái hư nắm. Giang giác. Tô Hiểu xung quanh xuất hiện tinh thể bảo hộ tầng, bị một chỉ bằng không xuất hiện bàn tay lớn bóp nát, Long Ảnh tiềm năng lực kích hoạt, bất quá hắn tại chỗ lưu lại tinh thể hóa thân, này cũng dẫn đến hắn truy tinh trùng nguyệt, liên chẳng bị ép gián đoạn. Tinh thể hóa thân bỗng nhiên bị vực sâu chi chủ giữ tại bàn tay lớn bên trong, bay một tiếng, vực sâu chi chủ bóp nát tay bên trong tinh thể hóa thân, nó nhất đại kiếm hư chém ra, một đạo cao mười mấy mét chạm mang cải ra. Cực nhận thanh quỷ vương. Tô Hiểu tay bên trong trường đao phía trước chỉ, mũi đao vừa vặn chạm đến đánh tới hắc ám liệt địa chạm mang, mũi đao đụng vào nháy mắt bên trong, này chạm mang hóa thành thanh lam sắc, phát ra bành một tiếng bắn ra, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mười mấy lần không chỉ. Phốc xuỵ. Vết chém tại vực sâu chi chủ đầu vai xuất hiện, liền tính như thế, nó đã là tay bên trong đại kiếm đâm vào mặt đất, đại lượng màu đỏ thâm hắc ám linh hồn đoàn hiện lên, này đó hắc ám linh hồn đoàn đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, tung bay tốc độ cũng không nhanh, có thể từ đầu đến cuối hướng Tô Hiểu chậm chạp tung bay tới. Vực sâu chi chủ dưới chân mặt đất rung động, nó tay bên trong đại kiếm hắc ám càng tăng lên, là hủy diệt chạm. Tô Hiểu lại một lần nữa hư hóa, hắc ám chém từ hắn cái cổ chém qua, kế tiếp chém ra chạm mang, đem cự điện kim loại cánh cửa ầm vang nghiêng nghiêng chạm xuyên. Tại đại kiếm chém qua Tô Hiểu thân thể nháy mắt bên trong, hắn theo hư hóa thoát ly, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vực sâu chi chủ chém qua đại kiếm, thế mà hoàn toàn không nhìn hủy diệt chạm, kế tiếp bổ sung tác dụng lực, trực tiếp trở về trọng chạm, hiển nhiên là muốn theo Tô Hiểu bên trái, đem hắn theo trái eo đến phải cái cổ, một kiếm đem thân thể chém thành hai đoạn. Nay chớ nguy cơ tình huống không có ma linh trao đổi vị trí, Tô Hiểu tựa hồ chỉ có thể lấy tay trái hóa giải chút chạm kích lực, nhưng lại tại đại kiếm chém lên hắn tinh thể tay trái nháy mắt bên trong. Hoàn mỹ đó đỡ. Làm. Tại vực sâu chi chủ sở hữu huyết hồng con ngươi đều trận to mấy phân tình huống hạ, nó trở về chạm nhất đại kiếm, thế mà liền này dạng bị bắn ra, hiển nhiên trước mắt địch nhân sở đạt đến kỹ pháp cao độ, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng đao quang sáng như tuyết, liên tiếp bốn đao liên chạm xẹt qua vực sâu chi chủ lồng ngực, vực sâu chi chủ liền lùi lại mấy nhanh chân, liền tại nó chuẩn bị một kiếm hủy diệt chạm đem địch nhân chém bay, lại là phát hiện chính mình vực sâu chi lực toàn. Không, nó đương nhiên biết được diệt pháp giả có thể thiêu đốt địch nhân thân thể năng lượng, lại là sắc không nghĩ đến, trước mắt này diệt pháp giả có thể thiêu đốt đến như thế không hợp thói thường. Cực nhận đông. Phía bên phải khoảng cách còn có mười mấy thước hắc ám linh hồn cầu, đống nhiên nổ tung, sở sản sinh ám hồng xung kích đối vực sâu chi chủ không hề ảnh hưởng, lại thực đánh thực chúng tôi hiểu. Phanh một tiếng, Tô Hiểu đụng vào mặt bên cũ kỹ sắt đen vách tường bên trên, trước mắt thế giới xuất hiện bóng chồng. Làm, nhấc tay một đao đón đỡ bên người chém tới đại kiếm, hắn cánh tay phải cùng nửa phải bộ phận thân thể bên trên hiện ra tỉ mỉ vết rách, hắn sắc có cường đại thể phách, vấn đề là, địch nhân là 400 điểm vô thượng lực lượng, cùng với hải lượng bị động đặc tính năng lực ra chỉ vực sâu chi chủ. Hoàn Mỹ đón đỡ thành công nháy mắt bên trong, Tô Hiểu một tay bắt lấy một giọt cái cằm mãn lạc huyết tích, hắn toàn bộ tinh thể cánh tay hóa thành tiên hồng, đấm ra một quyền. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ hướng vực sâu chi chủ, vung ra huyết tiên pháo lấy tính toán hảo ngạo ca tinh thể bắn ra. Nháy mắt bên trong thanh không tràng thượng hắc ám linh hồn, cuối cùng đánh phía vực sâu chi chủ, mệnh trung đại kiếm, ngăn cản đánh tới vực sâu chi chủ đương đương đương. Tô Hiểu liên tục ba đao đón đỡ, tinh thể tầng tại hắn phía bên phải phần bụng leo lên, hắn bỗng nhiên bị chém bay ra, đột nhiên xuất hiện ba đạo vực sâu chi chủ phân thân, sắc là thực không hợp thói thường, chúng nó mặc dù thời gian tồn tại ngắn, lại có vực sâu chi chủ 1% uy lực công kích đụng vào vách tường bên trên phía trước, Tô Hiểu đã là đứng tại vách tường bên trên, từng bước một đi xuống nhẹ vọt, một lần nữa tìm về trọng tâm đứng tại mặt đất, bản chương xong, chương 125. Vực sâu quyết chiến 3. Chương 125. Vượt sâu quyết chiến 3. Trường đao hất lên, mặt trên hắc ám chi huyết tại trước người hình thành hình nửa vòng tròn tiên xạ trạng, không cấp hắn nửa điểm thở dốc đường sống. Hắc ám tới trước, cùng một trong cùng còn có vượt sâu chi chủ, đại kiếm chém xuống, chỉ là này một hồi, nó vượt sâu chi lực liền khôi phục hơn phân nửa. Nơi này là vượt sâu đông, vượt sâu chi chủ bị huyết thú một quyền đánh lui, cực nhận huyết tiên tháo. Một tiếng điếc thai vụ vụ truyền đến, Tô Hiểu khoảnh khắc bên trong cảm thấy tử vong tới người, bắt đầu sôi trào lên huyết dịch đều có làm lạnh dấu hiệu, tựa như muốn bị cái này hắc ám tử vong ngưng kết bản. Lực lượng mãnh liệt xung kích nên diện mà đến, Tô Hiểu xem đến, theo một tay đổi thành hai tay cầm nắm hắc ám đại kiếm vực sâu chi chủ, tay bên trong đại kiếm lớn nhất hạn độ bị hắc ám gia trì, này một kích, hẳn là này cường địch chi sát chiêu, xem tới đối phương bị chính mình mấy đao thanh không vực sâu chi lực sau, biết không thể tổn chữa vực sâu chi lực, mà là chỉ cần khôi phục liền một lần tính bộc phát ra, cấp địch nhân trọng thương. Vô ngã chi cảnh bật dạng. Tô Hiểu tay bên trong trường đao hóa thành rượu kim sắc, đại lượng kỹ pháp năng lực gia trì tại mặt trên, hắn ngang nhiên phía trước hướng sau, chỉnh cá nhân tốc độ quá nhanh mà biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở vực sâu chi chủ phía trước. Hắc ám đại kiếm cùng rượu kim sắc trường đao đối chạm đầu tiên là một tiếng vang, sau đó lại không hề có thanh âm, là sở sản sinh trùng kích lực quá mức đáng sợ, đem Tô Hiểu cùng vực sâu chi chủ xung quanh, hết thể có thể truyền lại thanh âm chất môi giới đều phá hủy, hắc ám cùng màu vàng như châm mang bản bên ngoài đâm đông ba. Sừng sững tại này nhiều năm vực sâu cự điện ầm vang phá toái, bất quá cũng không mảnh vỡ tứ tán, là hóa thành phá toái trạng thái đỉnh cố tại không trung, từ xa nhìn lại là một tòa trải rộng vỡ vụn ba điện. Xung kích quyết tán, nháy mắt bên trong thanh không xung quanh vực sâu sinh vật, cho đến lan tràn đến tinh giới cùng xa xôi chi địa hỗn độn bên trong. Nguyên bản yên lặng hỗn độn bên trong, lần lượt có khí tức cực lớn thức tỉnh, chúng nó hoặc ngủ đông tại hỗn độn bên trong, hoặc ngủ đông lắng động đáy phía dưới, lại hoặc là nguyên tố đỉnh chót càng phía trên hơn hỗn độn kẽ nước bên trong, xa xôi quan sát vực sâu bên trong chiến đấu. Một tiếng ầm vang, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đánh xuống tại tựa như đen nhánh mặt biển vực sâu phù biểu, theo nào đó góc độ tới nói, cái này là vực sâu đại địa. Kaka, tinh thể tầng lan tràn, hình thành một mảng lớn tinh thể mặt đất, Tô Hiểu phá toái tinh thể cánh tay trái dần dần cấu thành, có thể một giây sau, phong áp hút mặt, làm hủy diệt trọng chém xuống. Tô Hiểu tuy hoàn mỹ đón đỡ trụ, nhưng cũng là toàn thân vết rách bên trong tuôn ra máu tươi, đối diện cường địch khí tức càng mạnh. Cực nhận tinh hồng ngục. Bàng đại huyết thú tại Tô Hiểu sau lưng cụ hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, tầng tầng tinh hồng khí lãng quyết tán, một tay chấp trưởng hắc ám, vừa muốn điều khiển vực sâu đem Tô Hiểu thôn phệ vực sâu chi chủ, toàn thân liên tiếp nổ tung ám kim sắc máu đen, vực sâu chi thẩm đem nó bao phủ, làm nó lại xuất hiện, đã ở tinh hồng huyết thú gào thét phạm vi bên trong. Liên tính khí chẳng như vực sâu chi chủ như vậy, này khác cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, nó này khác cảm nhận là, này, thật là nhân tộc. Nhân tộc thật có thể khống chế như thế cuồng bạo cùng tinh hồng lực lượng. Tinh hồng gào thét dừng lại lúc, Tô Hiểu sở tại vực sâu khu vực đều vặn mèo. Cho đến bây giờ, hai bên làm nó người hoàn thành. Vô ngã chi cảnh thanh quỷ. Chen, cự hình thanh lam sắc chạm mang ngang nhiên chém ra, mà tại vực sâu chi chủ sau lưng, mười mấy vạn mét cao cự đại hư ảnh đã xuất hiện, này thân ảnh tay bên trong vực sâu đại kiếm đâm rơi mà hạ. Cực hạn thanh quỷ chạm kích tốc độ đặc biệt không hợp tối thường, chém ra nháy mắt bên trong đã đến vực sâu chi chủ trước mặt, có thể chính khống chế chỉnh cái vực sâu chi chủ, làm vực sâu bên trong hết thảy đều dừng lại. Hắc ám hóa thân nhất đại kiếm đâm hạ, thanh quỷ chạm kích băng diệt đồng thì, hắc ám hóa thân cũng phá toái. Gào thét thanh theo vực sâu chi chủ sau lưng truyền đến, từng cái thân dài 5 mét trở lên, khí tức cường hàn đến chỉ yếu tại Tô Hiểu cùng vực sâu chi chủ Hắc Ám Minh khuyển nhóm trùng sát mà ra, là vực sâu chi chủ ngưng tụ vực sâu Hắc Ám cùng lắng động, tạo thành chúng nó. Tô Hiểu liên tiếp mấy đao hạ xuống, đánh giết mà tới mấy chục chỉ Hắc Ám Minh khuyển đều bị chém vỡ, có thể này đó bị chém vỡ bộ phận, lại các tự sinh sôi vì độc lập cái thể, hướng Tô Hiểu đánh giết mà tới ông. Ông ba. Lệnh thấu xương phong áp truyền đến, Tô Hiểu liên chạm vực sâu Minh khuyển đồng thì, phát hiện đối diện vực sâu chi chủ tay bên trong đại kiếm đã thịnh phóng ra làm người sống lưng phát lạnh Hắc Ám. Cực hủy diệt. Vang một tiếng, chỉnh cái vực sâu đều bị một cổ lôi kéo cảm bao phủ. Tô Hiểu mới vừa chém vỡ đánh giết tới Hắc Ám Minh của nhóm, hắn liền cảm giác dưới chân bị Hắc Ám hấp thụ, sau đó một cổ lôi kéo lực sau, liền đến vực sâu chi chủ phía trước ông ba. Uy thế khủng bố Hắc Ám chạm đánh tới, tại này một khắc, Tô Hiểu phi thường xác định, chúng này một chạm sẽ chết, này là vực sâu chi chủ kéo ra vực sâu chín thành Hắc Ám lực lượng, gia trì tại này một kích thượng, hư hóa không thể được, hiện tại tự thân bị vực sâu Hắc Ám vững vàng hấp thụ, không thể nào tránh ra khỏi tiến hành hư hóa. Cực cảnh tinh giới. Đông. Tại Tô Hiểu dùng ra, cực cảnh tinh giới, nháy mắt bên trong, một cổ ba động đã theo tinh giới phương hướng lan tràn đến hắn sau lưng, lập tức đem hắn cùng vực sâu chi chủ đều bao phủ tại này bên trong. Chém xuống, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa hắc ám chạm bỗng nhiên chậm lại. Chen, chen, chen. Một đao đoạn cổ họng, một đao chặt nghiêng quá lồng ngực, một đao chém qua đùi phải, máu tươi bay ra đồng thì, hắc ám chạm tình thế bỗng nhiên mất bại thành, cái này là kỹ pháp hình đại thành sau không nói đạo lý. Tư lạc một tiếng, thấu màu lam hồ quang điện trào lên, vực sâu chi chủ đùi phải tạm mất đi khống chế, áp chế chính tuân ra hắc ám chạm, nó lúc này bị chính mình chạm kích áp quỳ một gối xuống đất. Sự thật chứng minh, chiến đấu bên trong bị kỹ pháp hình bắt được cơ hội, kia tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một bà xoáy nhận tại Tô Hiểu tay trái bên trong huyền thù xoay chuyển một vòng, này hình dạng xoắn ốc dao găm đâm vào vực sâu chi chủ cái cổ. Nguyên tố xoáy nhận, sàn địa luân hồi nhạc viên, hiệu quả nhân quả cắt phạt, nhưng thông qua này vũ khí, phá hư vực sâu tộc duệ, thủy nguyên tộc huy. Tô Hiểu không cần này đồ vật phá hư quá, thủy nguyên tộc huy, lại dùng này đồ vật cấp vực sâu chi chủ một chút hung ác, này đồ vật là dùng thuần túy nhất cùng phá hư tính nguyên tố lực lượng cấu thành, dùng này công kích vực sâu chi chủ, khẳng định công kích lực kéo căng. Thuần túy nguyên tố lực lượng cùng vực sâu chi lực tao ngộ, vang một tiếng nổ tung, vực sâu chi chủ bị tạc lược ngửa người, nó vừa muốn điều khiển xung quanh hắc ám, đem trước người địch nhân đánh lui. Cực nhận vô cảnh. Chen, một đạo dây nhỏ bản vết chém xuất hiện, vực sâu chi chủ lúc này cảm nhận được, xung quanh khu vực hắc ám biến mất, này diệt pháp giả thế mà bằng vào thuần túy trạng kích lực, đem này một mảng lớn khu vực hắc ám nhân quả chẳng diệt, muốn biết, đây chính là vực sâu, hắc ám nồng nặc nhất, đông đúc địa phương. Hắc ám biến mất, cùng chi đối ứng là cực hạn cường quang, cùng với này bên trong cấp tốc sản sinh nguyên tố chi lực, tinh thể lan tràn, tại không khí bên trong cấu thành một đạo rườm rà ấn ký, này thình lình là liệt diễm chi nộ ạ bổ lộ hạch tâm ấn ký đông. Tại Tô Hiểu hư hóa nháy mắt bên trong, càng kịch liệt nguyên tố nổ tung xuất hiện, làm quanh năm ở vào hắc ám bên trong vực sâu, lần đầu bị nguyên tố quang mang chiếu sáng, đáng nhắc tới hầu, này đương nhiên không tính là sử dụng nguyên tố lực lượng, mà là dẫn bạo, là nguyên tố lực lượng triển hiện đưa ra uy năng. Tuyệt đối không nên cho rằng nguyên tố lực lượng là ôn hòa đồ vật, tự nhiên nguyên tố mới ôn hòa, chỉ nói sát thương lực, nguyên tố lực lượng phi thường tương đại. Vô ngã chi cảnh bật dạng. Phốc suy. Một đao chém lên vực sâu chi chủ lồng ngực, tại này lúc sau, này đao chạm uy mới khuếch tán, đem này một mảng lớn khu vực mới vừa lan tràn mà tới hắc ám đánh lui. Hắc ám chi huyết vẩy ra, vực sâu chi chủ lui ra phía sau một bước dài, liền tại Tô Hiểu muốn tiếp tục gáp chế lúc. Hai bên trong một tiếng vụ vụ, hắn lôi ra mấy sợi máu tươi bay ngực ra, răng rác một tiếng, hắn hóa thành móng vuốt bộ dáng tinh thể tay trái, chống rông chảo vào hắc ám bên trong, làm hắn dừng lại bay ngược tình thế. Này khác lại nhìn vực sâu chi chủ, đại lượng ám hồng hắc ám linh hồn, lấy nó vì trung tâm hướng xung quanh bộc phát, tại này bộc phát đồ bên trong, nó đầu bên trên lộn xộn chất gỗ hóa sừng thú xuất hiện sinh trưởng, này bên trong hai cây sinh trưởng rất dài cùng càng trắng kiện, hắc ám cho tàn tại nó thể biểu chiến giáp hiện ra, hắc ám cho tàn bay tán loạn gian, nó tung bay mà khởi, bản chương xong, chương 126. Vượt sâu quyết chiến, 4. Chương 126, vượt sâu quyết chiến, 4. Giang giác. Viên lôi chợt hiện, tại nó xung quanh đánh rớt, từng cái tiên hồng tình nhãn tại nó sau lưng chợt mở, từ bên trong bộc phát ra xạ tuyến. Tô Hiểu phía trước hướng đồng thời, liên tiếp tránh thoát này đó tầm mắt, trường đao cùng đại kiếm đối chạm. Làm Tô Hiểu trước mắt tầm mắt theo hắc ám bên trong khôi phục, hắn đã ở vào hơn ngàn km bên ngoài, ánh mắt nhìn quanh xung quanh, xác định không người chứng kiến sau, hắn miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, tiến vào thứ hai giai đoạn vực sâu chi chủ, lực lượng phi thường kinh người. Oanh long long. Dưới chân tựa như đen nhánh mặt biển vực sâu đại địa chân chiến, tại một tiếng nổ vang sau, vực sâu chi chủ xuất hiện ở phía trước, tương cách ngàn mét, vực sâu đại kiếm chém ra. Làm, cũng không phải là chạm mang đánh tới, mà là hàng thật giá thật trực tiếp chẳng kích, nếu không phải hoàn mỹ đó đỡ, này nhất đại kiếm phi thường khó mà chống đỡ, là tại tiến vào trước mặt trạng thái sau, ngàn mét phạm vi bên trong, vực sâu chi chủ có thể dùng hắc ám không nhìn khoảng cách, nhất đại kiếm chém xuống đương. Đương. Đương. Tô Hiểu về phía trước đột tiến đồng thì, liên tục 3 lần hoàn mỹ đón đỡ, hắn chỉ một thoáng biến mất tại chỗ. Cực nhận báo thủ. Trường đao bên trên nở rộ kinh người uy thế, chạm phá vực sâu chi chủ phía trước tầng tầng hắc ám phòng ngự, ngang nhiên chém xuống, đại kiếm không hề động một chút nào, này làm chiến đấu tiến thêm một bước vực sâu chi chủ cảm thấy không ổn. Một loại giống như cắt đứt linh hồn kịch liệt đau nhức đánh tới, thổi phù một tiếng, một bả bước lên màu xanh đen yên khí trường đao, theo vực sâu chi chủ lồng ngực bên trong đâm ra. Hắc ám lấy vực sâu chi chủ vì trung tâm bộc phát, đem xâm nhập nó thân thể nội ma linh anh ra, là linh hồn phương diện giao phong kết thúc, là ma linh càng hơn một bậc, ma linh thành công diện sát linh hồn hung thú. Vô ngã chi cảnh xuyên tinh. Nay loại chiến đấu bên trong, căn bản không thể lo lắng thể lực tiêu hao, Tô Hiểu lặng yên gian đến vực sâu chi chủ phía trước, trường đao đâm xuyên vực sâu chi chủ cổ họng cái cổ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cổ họng cái cổ cùng chỉnh cái đầu, nổ tung, là hắc ám phản vệ. Màu xanh đen yên khí bay ra, thông qua cùng ma linh, thay thế, Tô Hiểu thành công lẩn tránh này lần hắc ám phản vệ, kỳ thật có cái rất lớn lầm khu, liền là thay thế, năng lực là Tô Hiểu cùng ma linh thay thế vị trí, thực tế cũng không phải là như thế, hai bên là lẫn nhau thay thế trước mặt nhân quả, thay thế vị trí chỉ là thay thế nhân quả một bộ phận. Thuấn hồi. Chanh chanh chanh. Cấp tốc 3 đao chạm kích sau, Tô Hiểu lần nữa cùng ma linh trao đổi vị trí, vượt sâu đại kiếm chém qua, ma linh lại lần nữa bị oanh nhiên chẳng tán. Huyết khí hư ảnh xuất hiện tại Tô Hiểu sau lưng, linh hồn đại cung kéo ra, ma linh cấu thành khói đen mũi tên tập ra, gần như đồng thời, Tô Hiểu theo khắc một cái góc độ phóng tới vực sâu chi chủ. Cực nhận thanh ảnh vương. Chạm kích chưa đến, phong áp hướng đến, vực sâu chi chủ tay bên trong đại kiếm cắm vào mặt đất, đại lượng hắc ám linh hồn theo hắn trên người bộc phát ra, tại Tô Hiểu chạm đến hắc ám linh hồn phía trước một khắc, hắn tiến vào hư hóa. Chen. Cùng ma linh trao đổi vị trí Tô Hiểu, một đao chém về phía vực sâu chi chủ cổ họng cái cổ, từng đoàn hắc ám linh hồn theo hắn hư hóa sau thân thể lướt qua, liền tại trường đao sắc mệnh trung vực sâu chi chủ cái cổ lúc, Tô Hiểu trên người truyền đến một tiếng trầm đục, ma linh tựa như theo hắn trên người linh hồn rời thân thể bàn bay ra. Bệ xuyên. Máu tươi phát họa ra vết chém, từng thanh hắc ám đại kiếm từ bên trên tập lạc mà hạ, Tô Hiểu liên tiếp nhảy lùi lại lần tránh. Vừa rồi phát sinh cái gì? Đáp án là, Tô Hiểu tại hư hóa chém trúng vực sâu chi chủ phía trước một cái chớp mắt, đương nhiên muốn hủy bỏ hư hóa, lấy bảo đảm trạng kích có thể mệnh trúng, nhưng tại trạng kích mệnh trúng phía trước, một cổ hắc ám xung kích liền đánh tới, liền là này nháy mắt bên trong, hắn cùng ma linh trao đổi vị trí, tại ma linh thừa nhận cái này hắc ám xung kích, chân chính bay ra ngoài phía trước, Tô Hiểu thuận trở về, cũng liền là một lần nữa đến vị trí công kích, một đao chém xuống. Sổ chi không rõ ràng vực sâu đại kiếm theo trên không rơi xuống. Tô Hiểu mới vừa lẩn tránh mấy lần, hắn liền toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất chỉnh cái vực sâu đều trở thành địch nhân, dùng một chỉ bàn tay lớn đem hắn hư nắm chặt. Một bả vực sâu trường thương đâm xuống, theo hắn phần bụng đâm vào, sau lưng đâm ra, cũng ầm vang nổ tung, hảo tại này một kích sau, xung quanh áp chế cảm liền suy yếu, bị hắn thành công tránh thoát. Ca ca ca. Tinh thể tầng lan tràn tại tạc ra huyết động nơi, cùng chiến đấu nghĩa chi bất động, này bộ phận tinh thể cường độ mặc dù không cao, nhưng có huyết nhục bản có dáng cùng độ dẻo, là phong bế miệng vết thương tuyệt hảo lựa chọn. Một đao lực chạm, đem đánh tới vực sâu đại kiếm chém vỡ. Cực nhận thanh ma. Chen. Màu xanh đen chạm mang nháy mắt bên trong đến vực sâu chi chủ phía trước, mới vừa chi phối chỉnh cái vực sâu, thêm nữa thân thể năng lượng bị chạm không vực sâu chi chủ, này khác cũng không chịu nổi, nó vừa muốn nhất đại kiếm chém vỡ này công kích, cùng sử dụng không nhìn khoảng cách một chạm, trọng thương địch nhân lúc, địch nhân bỗng nhiên cùng đánh tới chạm kích trao đổi vị trí. Cực nhận thanh ảnh vương. Bang đường một tiếng vang vọng vực sâu tiếng vang, vực sâu chi chủ khí tức một trận khuấy động, có thể một giây sau. Cực nhận thanh ảnh vương. Tô Hiểu lại là một đao chém xuống, vực sâu chi chủ bị chạm lui ra phía sau một bước dài, tay bên trong vực sâu đại kiếm mũi kiếm bên trên, đều sụp ra một khối nhỏ không rõ ràng lỗ hổng. Cực nhận thanh ảnh vương. Vượt yêu. Nay lần vực sâu chi chủ liền lùi lại mấy nhanh chân, sở hữu huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tựa hồ tại xem kỹ, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, cùng với tin tưởng, này khẳng định không là nhân tộc, vô luận này nhân quả nhiều giống như nhân tộc. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Vang một tiếng, Tô Hiểu tinh hồng khí tức bộc phát ra, một đao đường đường chính chính lực chạm mà tới, vốn dĩ hai bên hình thể có không đảo ngũ cự vực sâu chi chủ, tại này một khắc, đột nhiên cảm thấy nó mới là thấp một đoạn kia cái. Một tiếng vang sau, vực sâu chi chủ lão đảo lui ra phía sau mấy bước, quỳ một gối xuống đất, này vị cũng là siêu cấp mãnh nhân, ba đao chém thường thanh ảnh vương thêm một đao cực hạn thanh ảnh vương đều kháng trụ. Tô Hiểu lại một lần nữa tập kích tiến lên, vực sâu chi chủ biểu tình đều có như vậy nháy mắt bên trong cứng đờ, rốt cuộc, này diệt pháp giả nếu là lại chém ra một đao mới vừa công kích, nó liền tính không vấn mệnh, cũng sẽ tiến vào phi thường hung hiểm hoàn cảnh, hảo tại, này diệt pháp giả cũng đến cực hạn, thậm chí đều không lại dùng đao phong công kích. Tô Hiểu một chân toàn lực thẳng đạp, mệnh trung nửa ngồi tại mặt đất vực sâu chi chủ đồng ba. Chỉnh cái vực sâu phòng ngự tại lay động rung động, vực sâu chi chủ thừa nhận này một chân thẳng thụy, cũng không phải là trực tiếp bay rất ra ngoài, nó sau lưng tựa hồ chạm tới cái gì phi thường kiên cố đồ vật, phát ra ca ca ca nứt ra thành vang, còn xuất hiện vết rách trạng thái quan mang. Cách cách một tiếng, tựa như đánh vỡ một loại nào đó giới bích, vực sâu chi chủ sau lưng đụng nát cái gì, ầm vang bay ngược đến quang mang bên trong, này một khắc, vực sâu chi chủ là thật biến thành quang. Tinh giới, mặc dù thắng được một ván thắng lợi, nhưng lại không có một hai cổ lòng quốc độ, nơi đây bản cũng không có cái gì cư dân, vực sâu hạo kiếp đến tới phía trước, dứt khoát liền di chuyển đến không cái gì sinh linh. Này khắc cổ long quốc độ hoàn toàn yên tĩnh bình nguyên thượng, đột nhiên, một chỗ thế giới phá thoái, một đạo thân ảnh bay ra, hóa thành một đạo thẳng tắp tia sáng, bay ra rất xa sau mới rơi xuống đất, tại đại địa cày ra vạn mét cao bùn đất dâng lên, mới dần dần dừng lại bay. Ngược, một chỉ bàn tay lớn đặt tại hố to bên duyên, theo hố to bên trong đi ra sau, vực sâu chi chủ đảo mắt xung quanh, phát hiện không có một hai sau, mới xoay người hoa một tiếng phun phun ra đại lượng máu tươi, rốt cuộc dễ chịu mấy phân, nó tầm mắt khôi phục rõ ràng, nhìn quanh xung quanh, nó phi thường xác định, đây cũng không phải là vực sâu bên trong. Là, vực sâu chi chủ bị Tô Hiểu một chân toàn lực thẳng đạp, cấp theo vực sâu bên trong đạp đến tinh giới tới, cái này là một loại năng lực không ngừng tăng lên, tích lũy, cuối cùng sở tách ra làm người trợn mắt há hốc mồm cường đại. Sở dĩ sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường tình huống, là bởi vì vực sâu bên trong khu vực kỳ thật cũng có cực hạn chịu đựng, kia phiến khu vực tại thừa nhận bốn đao, Thanh Ảnh Vương, kịch liệt xung kích sau, đã bắt đầu có nổ tung dấu hiệu, mà này một chân thẳng đạp triệt để đem này đánh xuyên. Diệt pháp truyền tống trận tại phía trước xuất hiện, một tiếng vang vọng sau, Tô Hiểu hiện thân, hắn dưới chân diệt pháp truyền tống trận nổ tung, không đợi hắn tập kích tiến lên, hắc ám uy áp nên diện mà đến. Tô Hiểu tại chỗ biến mất đồng thời, lưu lại một chút máu tươi, 0.5 giây chỉ hoan sau, hắn sở tại kia cái khu vực thế giới ầm vang nổ tung mở, trải rộng hắc ám vết rách, đen nhánh vực sâu dịch chất theo vết rách bên trong chảy xuống. Bản chương xong, chương 127. Vực sâu quyết chiến, nam. Chương 127, vực sâu quyết chiến, nam. Bay ngược bên trong Tô Hiểu bỗng nhiên dừng lại, hắn tay bên trong trường đao liên chạm, chém vỡ đánh tới hắc ám xúc tu. Phốc xùy. Một bả đối với vực sâu chi chủ là đòn đao, nhưng thực tế chiều dài tại 1.2m trở lên, bàn tay khoan hắc ám chi nhận đâm xuyên hắn sau lưng, tại ngoài ngàn mét, lồng ngực, phần bụng chiến giáp trải rộng vết rách, cái cằm chảy xuống máu tươi vực sâu chi chủ bung ra tay trái. Hắc ám thôn phệ thiên địa. Vành long long vang vọng lấy Tô Hiểu vì trung tâm xuất hiện, hắn sở tại thế giới khu vực nhân hắc ám sụp đổ nhanh chóng bị hấp thu thôn phệ, bắt đầu nhanh chóng mẫn diệt, tới đối đầu, vực sâu chi chủ tay trái bỗng nhiên hư nắm thành quyền. Cuối cùng, nửa cái cổ long quốc độ nổ tung, cấu thành một viên hắc ám hình cầu, một bả cự hình vực sâu đại kiếm tại trên không xuất hiện, đâm rơi mà hạ. Mũi kiếm sở đến, hắc ám hình cầu nhanh chóng sụp đổ, liền tại đâm xuyên đến trung tâm nơi lúc, sáng như tuyết đao mang lịch kiếm mà thượng, một tiếng phóng lên tận trời chạm minh thanh sau, đâm rơi mà hạ vực sâu cự kiếm từ giữa đó một phân thành hai. Cực nhận xuyên tinh thiểm. Mấy đạo lấp lánh tinh mang chống rông xuất hiện, sau đó là liên tiếp chạm kích giòn sao, một đạo tàn ảnh chém qua mấy đạo tinh mang, coi đây là đột kích môi giới, nháy mắt bên trong đến vực sâu chi chủ trước người, ra chỉ Thanh Ảnh Vương một đao chém xuống. Mà tại đối diện, vực sâu chi lực khôi phục một mảng lớn vực sâu chi chủ, một cái hủy diệt trọng chém xuống. Tựa như sao băng chạm vào nhau, lấy hai người giao phong chỗ vì điểm khởi đầu, đại lượng vết nước không gian hướng xung quanh lan tràn, đối chạm hai bên, đều nhân này một trọng chạm mà liên tục lui ra phía sau. Chiến đến trước mắt trình độ, hai bên đều bị thương rất nặng, mới vừa những cái đó hủy thiên diệt địa thủ đoạn, sắc là có chút không dùng được, cho dù mạnh mẽ dùng ra, cũng là một giây sau liền ngã hạ trình độ, tay bên trong lưỡi dao đã là quyết ra mấu chốt thắng bại, kỳ thật này loại sinh tử chiến trải qua nhiều, liền biết tại siêu cấp đại hậu kỳ, cường đại cận chiến vũ khí nhiều tốt dùng, này thường thường là cuối cùng thủ đoạn. Cực nhận Thanh Ảnh Vương, cực ám hủy diệt. Làm, lại là một lần đối chạm, Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước, miệng bên trong phun phun ra một miệng lớn máu tươi, đối diện, vực sâu chi chủ cao lớn thân ảnh một trận lay động, hắc ám chi huyết thuận chính mình tay bên trong đại kiếm chảy xuống. Hai bên đối mặt, lần nữa ngang nhiên tập kích tiến lên, màu vàng trường đao cùng hắc ám đại kiếm đối chạm, nhưng vào lúc này, dị biến khởi, Tô Hiểu tiến vào hư hóa, đối diện vực sâu chi chủ một hóa thành ba, ba đem vực sâu đại kiếm chém xuống. Làm. Đoạn. Hư hóa trạng thái Tô Hiểu, bị chạm lui ra phía sau một bước dài, trường đao sở để vực sâu đại kiếm, nửa không có vào hắn vai trái cùng thân thể, vực sâu chi chủ hai cỗ hóa thân bên trong, lại có một bộ cũng tiến vào hư hóa, đây không là vực sâu chi chủ có thể hư hóa. Là này cố đặc thù hóa thân có mô phỏng khắc người khác năng lực tay vực sâu chi chủ tay bên trong vực sâu đại kiếm đã đối chuẩn Tô Hiểu, một đạo hắc ám cột sáng theo trên không đánh xuống, Tô Hiểu trên người, đêm cùng săn, bị vanh nhiên nổ nát vụn, bên trong vực sâu cho tàn đặc tính đều bị dẫn đốt, tuy nói như thế, có thể, đêm cùng săn, giúp Tô Hiểu ngăn trở này quan trọng nhất một kích. Cực nhận trọng nguyệt. Trường đao chém xuống, trọng lực bàn màu đen chạm y đánh xuống, gần như đồng thời, Tô Hiểu đã lấn người tiến lên. Cực nhận Thanh Ảnh Vương. Này một đao còn chưa chém ra, Tô Hiểu trên người trước nổ tung máu tươi, dùng quá nhiều lần, Thanh Ảnh Vương. Làm một đao chém xuống, tuy bị vực sâu đại kiếm ngăn trở, lại là làm vực sâu đại kiếm thượng trải rộng vết rách. Thừa dịp vực sâu chi chủ bị chạm lảo đảo lui lại, Tô Hiểu nhấc chân ngắn ngủi xúc thế, một chân hám địa, chỉnh cái cổ long quốc độ, nhân này một chân hám địa chính thức băng diện. Hống. Bàng đại huyết thú tinh hồng gào thét, tinh hồng đường vân leo lên tại Tô Hiểu bên cạnh cái cổ, làm hắn xem lên tới càng vì ngang ngược cường đại. Cực cảnh xuyên tinh. Tương cách mười mấy mét, Tô Hiểu một đao xuyên tinh, làm vực sâu chi chủ vai trái cùng toàn bộ cánh tay trái đều nổ nát vụn, nhưng nó cũng không là như vậy dễ dàng liền lập bại, nó tay phải đâm vào hắc ám, rút ra một bả vực sâu đại kiếm. Này đem vực sâu đại kiếm muốn hẹp một ít, lại có vẻ càng vì trầm trọng, nó chiếm cứ hai cái vực sâu chi chủ cao vị, đương nhiên có thể ủng có hai cái vực sâu đại kiếm. Tại này một khắc, bằng hữu hỏa bên trong, tựa như tận thế hoàng hôn cảnh tượng cổ long quốc độ bỗng nhiên an tĩnh xuống tới. Vực sâu chi chủ theo mới vừa cao lớn cường tráng, trở nên gầy trơ cả xương, có thể nó tay bên trong vực sâu đại kiếm, lại xuất hiện khiến người ta run sợ hắc ám quang hoa. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cùng vực sâu chi chủ biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đều là thoát ly mặt đất cao nhất tốc độ đột tiến, tay bên trong trường đao, đại kiếm chém ra. Khai nguyên ám vật thiên vẫn. Vô ngã chi cảnh vô dạng. Chém ra này đao phía trước, Tô Hiểu đã dùng tinh giới bá chủ chi tâm, khôi phục 60% mệnh hạch, có thể dùng ra này một chạm, hắn mệnh hạch số lượng đống nhiên ngã rơi xuống 20% ra mặt. Này chiêu cũng không phải là chống rỗng xuất hiện, ban đầu này là nhận đạo đao cực, lúc sau là cực nhận cực, hạ nhất giai là cực nhận bạch dạng, càng hạ nhất giai đoạn là vô ngã chi cảnh bạch dạng, trước mắt, tại hắn, thiên phong chẳng ảnh, đạt đến LV390 sau, rốt cuộc có lần nữa thăng cấp bản, vô ngã chi cảnh vô dạng. Tại hai bên dùng ra cuối cùng tuyệt sát sau, nhân vực sâu chi chủ, ám vật tiên vẫn, chỉnh cái thế giới hóa thành tuyệt đối hắc ám, có thể tại cái này hắc ám bên trong, một đạo sáng như tuyết chạm mang sẽ qua. Tranh ba, chạm kích giòn mình phóng lên tận trời, bao phủ tại mặt đất hắc ám dần dần biến mất, hai bên đưa lưng về phía lẫn nhau mà đứng, vị trí đều là phun tung tóe trạng máu đen cùng máu tươi. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, hai bên đều ngang nhiên hướng đánh út về phía lẫn nhau, trường đao cùng đại kiếm đối chạm, nhưng muốn nói khôi phục lực, vực sâu chi chủ càng hơn một bậc, Tô Hiểu bị chém bay, có thể hắn thân sử không trùng, liên tiếp mấy đạo đao mang chém ra, đem chuẩn bị thừa cơ áp chế vực sâu chi chủ, chạm một trận lão đảo, hắc ám chi huyết vang khắp nơi. Bỏ họ, như hống từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống tại mặt đất, sau đó là bố bố vông sói chu cùng mèo bợn nhị gọi, cuối cùng là bay lượn mà hạ bá hạ, về phần chúng nó là làm sao tới, này kỳ thật là bá hạ cùng bố bố vông lâm thời khởi ý, nếu như là tại vực sâu chiến đấu, bố bố vông cùng bợn nhị thượng chẳng chẳng khác nào muốn chết, nhưng đánh đánh thế mà đánh tới tinh giới, bố bố vông cùng bá hạ tâm tư hoạt lạc, lúc sau tập kết cùng đằng chẳng, liền là theo lý thường đương nhiên. Nhận chi ma linh chia ra làm ba, gia trì tại bố bố vông, a mỗ, bá hạ trên người, bá tổ có thể tiến hành có tổn thương ma hóa, làm vì tùy tùng chúng nó đương nhiên cũng có thể, hơn nữa thương tổn càng nhỏ. Về phần các loại tác dụng phụ, trước thắng được này chẳng lại nói. Ma hóa sau A Mỗ thân cao tới đến 8 mét, tại nó giận phóng tới vực sâu chi chủ lúc, vực sâu chi chủ làm bộ muốn triệu hạ vực sâu hắc ám, đem này bạo thực nguyên tội vanh sát. Làm. Trường đao chém xuống, Tô Hiểu có thể còn chưa có chết, làm sao có thể làm vực sâu chi chủ có này cơ hội, đồng thời này một đao vừa nhanh vừa mạnh, đem vực sâu chi chủ chạm hướng về phía sau bay ngược ra một khoảng cách, ầm vang đổ xuống, A Mỗ thế mà hóa thành đen nhanh bán lưu thể, khoảnh khắc leo lên trên vực sâu chi chủ sống lưng, cụ hiện ra hai tay lấy đoạn đầu đái tư thái, điểm chặt vực sâu chi chủ vừa muốn hắc ám bộ phát động. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đem vực sâu chi chủ lần nữa đá bay ngược, cho dù này chân thẳng đạp lực lượng khống chế phi thường tinh chuẩn, vẫn như cũ đem A Mộ chấn một trận một bước, nhưng nó đối vực sâu chi chủ trói buộc một điểm không tùng. Nhân ma hóa mà chân chính hóa thành, tê không ác quyển, bộ dáng đại biến, bố bố vông, đánh giết tiến lên, cắn một cái thượng vực sâu chi chủ cánh tay phải, cũng thừa dịp vực sâu chi chủ thân thể tê liệt, toàn lực hướng bên ngoài kéo vực sâu chi chủ cánh tay phải. Này dĩ nhiên không phải bố bố vông bản thể, liền nó thân thể thuộc tính, đều không thể nào đỉnh dư ba sông lên trước, bố bố vông bản thể tại rất xa nơi. Này kỳ thật là bố bố vông chế tác khoa học kỹ thuật tạo vật, danh vị tê không ác quyển tiểu bố hảo. Ma hóa bạ hạ tại trên không triển khai hai cánh, bình một tiếng, này phiến thế giới khu vực bị dị không gian bao phủ, toàn lực áp chế vực sâu chi chủ. Bỡ nhỉ thì ở vào trên không, làm vị quản lý tài sản miêu nàng, tham gia chiến đấu chờ tại kéo chân sau, ma hóa cũng không được, ma hóa không như vậy không hợp thói thường, nếu không bố bố vông khẳng định sẽ trực tiếp thượng tràng, bỡ nhỉ sở dĩ tới, là quyết định, nếu là mặt dưới chiến đấu thua, nàng liền nhảy đi xuống cùng kia vực sâu chất gỗ hóa sừng thú quái liều mạng, về phần kết quả, không quan trọng, muốn chết cùng chết, bản chương xong, chương 128. Vượt sâu quyết chiến 6. Chương 128, vượt sâu quyết chiến 6. Phía dưới chiến trường, A Mỗ trói buộc chặt vượt sâu chi chủ, nó hóa thành hắc ám thể lưu toàn thân, nhân lực lượng xung kích liên tiếp phun huyết. Tô Hiểu tay bên trong cầm trường đao ngang nhiên đánh lên phía trước, trường đao bên trên bước lên màu xanh đen yên khí, liền tại trường đao khoảng cách vượt sâu chi chủ lồng ngực thiếu sót 1 cm lúc, vượt sâu chi chủ theo thẳng đạp tê liệt trạng thái thoát ly, nó tránh thoát lực, làm A Mỗ toàn thân xuất hiện rất sâu vết máu, tiểu bố hào tại chỗ báo hỏng, nếu không phải có vô thượng chi cảnh ma linh ma hóa, A Mỗ đều có thể sẽ phá toái. Liên lần này ngắn ngủi tránh thoát đến chế. Phốc suy, trường đao đâm vào vực sâu chi chủ lồng ngực, vô luận là Tô Hiểu trên người màu xanh đen yên khí, còn là bố bố ông, A Mỗ, bà hạ, vỡ nỉ trên người, tại này một khắc toàn bộ thuận chạm long tiệm, không có vào đến vực sâu chi chủ lồng ngực. Vực sâu chi chủ sở hữu tiên hồng đôi mắt đều trừng lớn, nó bàn tay to làm bộ bắt lên Tô Hiểu, chạm uy quyết tán, cái này bàn tay lớn bị chém xuống. Trên không mây đen ngập đầu, phát ra hoanh long long trầm đục, vực sâu chi chủ ngang nhiên bạo khởi, đem Tô Hiểu đánh lui, vực sâu đại kiếm bay tới, bị nó răng rắc cắn một cái tại miệng bên trong, nó đong đưa thân thể, đại kiếm đối Tô Hiểu chém xuống. Bay một tiếng, Tô Hiểu một đao chém vỡ thanh thứ hai vực sâu đại kiếm, ma linh đã bắt đầu chém giết vực sâu chi chủ, này vực sâu đại kiếm tự nhiên bắt đầu yếu ớt. Vực sâu chi chủ ầm vang quỳ một gối xuống đất, nó trên người dâng lên màu xanh đen yên khí, có thể nó vẫn như cũ đứng dậy, từng bước một hướng Tô Hiểu đi tới. Cực nhận bạch dạ. Vành. Tô Hiểu hào không lưu tình một đao chém xuống, trường đao chém qua vực sâu chi chủ lồng ngực, này thân thể lại tựa như tinh thể màu đen bàn, ầm vang pha toái, đối mặt này chờ quả quyết, vực sâu chi chủ mắt bên trong không là phẫn nộ, mà là không cam lòng cùng tán thành, nó tán thành Tô Hiểu này số mệnh bên trong cường địch, có thể nó không thể thua. Vực sâu chi chủ hoàn toàn phá thoái, còn lại đầu miệng bên trong còn cắn vực sâu kiếm gãy chuôi kiếm. Tô Hiểu lồng ngực chập trùng không chừng, toàn thân vết thương chồng chất, đặc biệt là một đạo xoài bước lồng ngực vết kiếm, đều đã có thể xem đến hắn nhảy lên trái tim, cùng với trái tim thượng mấy chỗ mới mẹ linh ảnh tuyến khâu lại dấu vết. Vực sâu chi chủ có huy hạ vực sâu trùng tộc, thua đại biểu vực sâu thời đại không lại buông xuống, có thể Tô Hiểu sau lưng là tinh giới chúng sinh, đối phương có không thể thua lý do, hắn đồng dạng cũng có. Tô Hiểu chạm dùng phi đao thượng hắc ám chi huyết, vực sâu chi chủ đã chém giết. Tí tách, tí tách, màu đen dịch chất theo trên không vết nước không gian chảy xuống. Phản phất nhân vực sâu chi chủ bỏ mình, hắc ám tại thút thít. Vành long long trầm đục thanh bên trong, Tô Hiểu sở tại cổ long quốc độ tại băng diện, bố bố ông, A Mỗ, bà hạ, vợ nhị đều dựa vào đến Tô Hiểu xung quanh, này bên trong A Mỗ nhất thảm, mới vừa hoàn thành phục sinh, diệt pháp truyền tống trận ở một bên xuất hiện, không đợi bố bố ông, vợ nhị phản ứng, liền bị đá đến mặt trên, sở dĩ như vậy làm, là chúng nó không thể tiến vào vực sâu, sẽ bị nháy mắt bên trong ăn mòn. Theo xung quanh xâm nhập mà tới hắc ám, làm cổ long quốc độ cuối cùng bị thôn phệ, làm hết thảy đều bình phục lúc, Tô Hiểu đã bị hấp thụ đến phía trước phá toái, cũng bảo trì phá toái trạng vực sâu cự điện bên trong. Vực sâu cao tọa đứng vững tại phía trước, một cỗ cường đại hấp thụ lực theo mặt trên truyền đến, Tô Hiểu có thể minh xác cảm nhận được, chỉ cần hắn chạm đến vực sâu cao tọa, hắn lập tức sẽ trở thành đời tiếp theo vực sâu chi chủ, vực sâu cao tọa bên trên tất sẽ có một vị vực sâu chi chủ, này là tất nhiên, là vực sâu pháp tắc, cũng là hắc ám số mệnh. Bình thường tới nói, tự tay chém giết vực sâu chi chủ Tô Hiểu, căn bản không khả năng chống cự này loại vực sâu số mệnh xâm nhập, nhưng hắn chính đeo vô tận chi hoàn, vô tận chi hoàn. Trang bị hiệu quả, vô tận gánh chịu, hạch tâm bị động, này trang bị có thể gánh chịu nguyên tội vận, mỗi gánh chịu một cái chân chính nguyên tội vận, đem thu hoạch được một tầng vô tận lực lượng, hiệu quả. Mỗi tầng vô tận lực lượng hiệu quả, tăng lên 100 điểm vực sâu nguyên tố kháng tính, này tăng thêm có thể đột phá thượng hạn, toàn thuộc tính tăng lên 2%, biên độ nhỏ, để cao vực sâu nguyên tố lực lượng ra miệng thôn phệ, trước mặt tổng cộng thu hoạch được trở xuống tăng lên 1. Tăng lên 1000 điểm vực sâu kháng tính 4. Siêu đại phúc độ, để cao vực sâu nguyên tố lực lượng ra miệng thôn phệ. Này bên trong tăng thêm 4, siêu đại phúc độ để cao vực sâu nguyên tố lực lượng ra miệng thôn phệ, là Tô Hiểu còn có thể chống cự lại nguyên nhân, nếu như này là uy hiếp, gia hại, kia còn tốt làm, vấn đề tại này là chỉnh cái vực sâu lực lượng giao phó. Từng đầu như sợi tơ hắc ám xúc tu, quấn quanh tại hắn trên người, nhân A Mô, bạn hạ đều tại kéo hắn, cũng một cùng bị này đó hắc ám xúc tu quấn lên, hảo tại này đó hắc ám xúc tu trừ cường đại nhân quả số mệnh lôi kéo lực, không thực chất tính tổn thương. Chậm chạp bước chân thanh từ phía sau truyền đến, một chỉ dàn mua trải rộng nếp nhăn tay, từ phía sau ấn lên Tô Hiểu đầu vai, một giây sau, quấn quanh tại Tô Hiểu trên người hắc ám xúc tu, khoảnh khắc thu nạp trở về vực sâu cao tọa bên trong. Rốt cuộc, về nhà. Dàn mua thân ảnh ngồi lên vực sâu vương tọa, này thình lình là Tinh Không tọa số 3 thành viên, Bất Tử lão nhân. Không có ký ức. Bất Tử nguyên rủa. Tìm kiếm mơ hồ tích nhật nơi hội tụ. Thôn vệ cổ thần không có cái gì phản vệ. Là, Bất Tử lão nhân liền là thượng một nhân vực sâu chi chủ, cùng đoàn trưởng quyết chiến, cuối cùng hai bên thế hỏa kia vị cựu vương. Kia chàng quyết chiến sau, đoàn trưởng mất đi vô thượng cấp độ, cùng với trừ tệ gì ẻn bên ngoài hết thể chí hữu huynh đệ, mà cựu vương cũng mất đi vô thượng cấp độ, cùng với toàn bộ ký ức cùng đại bộ phận nhân quả. Tô Hiểu từng thu được hắc ám nhuyễn động này, đồ chơi liền là cựu vương bộ phận đại nào hắc ám nhuyễn động. Sàn địa, trước đây vực sâu chi chủ. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, nguy hiểm vật. Cho điểm, này vật phẩm sẽ không công chứng cho điểm. Giới thiệu văn tắt, đây là trước đây vực sâu chi chủ bộ phận tùy não dịch, bên trong còn bao vây lấy một khối kim loại mảnh vỡ, nhưng đã bị này tùy não dịch ăn mòn đen nhánh, phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng. Này bên trong bao khỏa kim loại mảnh vỡ, liền là đoàn trưởng đã từng phá toái kim loại mặt nạ mảnh vỡ. Tinh Không tọa là ai thành lập, này Tô Hiểu không rõ ràng, có lẽ này nguyên bản là cái lỏng lẻo tổ chức, nhưng kỳ thành viên toàn bộ bỏ mình, tại đoàn trưởng được đến này lỏng lẻo tổ chức, lần trước vực sâu chiến dịch sau, Tinh Không tọa bị rất tốt sử dụng. Tinh Không tọa một hào thành viên, Dama, lần trước vực sâu quyết chiến mở đường người. Tinh Không tọa hai hào thành viên, đoàn trưởng, lần trước vực sâu quyết chiến tham dự người. Tinh Không tọa ba hào thành viên, Bất Tử lão nhân, lần trước vực sâu quyết chiến tham dự người. Về phần 4, 5, 6, 7 hào, đây đều là Tinh Không tọa thành lập hồi lâu, cơ duyên xảo hợp gia nhập đi vào, lần trước vực sâu chiến dịch kết thúc đã lâu, tự nhiên cũng liền không cần phải như vậy căng cứng. Bởi vậy Tinh Không tọa chân chính mục đích cũng không phải là thành viên gian không tọa yến giao dịch, mà là xác định Đao Ma có mạnh khỏe hay không, cùng với Cựu Vương tình huống, căn bản không người có thể nghĩ đến Cựu Vương sẽ là như thế tình cảnh. Nay cũng làm cho một đám tìm kiếm Cựu Vương vực sâu hệ cường giả hoàn toàn không đi thi lo này vị Bất Tử lão nhân, mà là đến các đại phong ấn chi địa hoặc hiểm cảnh bên trong tìm kiếm Cựu Vương manh mối. Kết quả lại là đoàn trưởng căn bản không phong ấn Cựu Vương, kỳ thật cũng không cần phong ấn. Lúc trước kia chàng chiến đấu Cựu Vương nhân quả đều bị đánh nát gần nửa, này là nhất vô giải thiên nhiên ngụy trang. Theo Bất Tử lão nhân ngồi lên vực sâu cao tọa, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được kia đến từ vực sâu số mệnh lôi kéo không còn sót lại chút gì, hắn sở tại vực sâu cự điện dần dần khép lại, khôi phục lại hoàn chỉnh bộ dáng. Cao tọa bên trên Bất Tử lão nhân hiển nhiên khôi phục đại bộ phận ký ức, nó huyết hồng con mắt xem Tô Hiểu, bình thản ngựa khí nói nói: trở về đi, diện pháp giả, ngươi hẳn là chấn nhiếp những cái đó nguyên tội, mà không là bị trói buộc tại vực sâu. Cắt đát đát, cự điện kim loại cánh cửa mở ra, Tô Hiểu, A Mỗ, bạn hạ đi ra cự điện, sau lưng cánh cửa dần dần đóng lại, cánh cửa triệt để đóng lại phía trước, Tô Hiểu nhìn hướng điện bên trong cao tọa bên trên Bất Tử lão nhân, hai bên đối mặt. Tô Hiểu xem đến không là dạ tâm, hoặc cuối cùng người thắng âm như đạt được, ngược lại chỉ là cái mệt mỏi tới cực điểm, chỉ hy vọng có thể yên giấc một hồi lão nhân, một tiếng ầm vang, cánh cửa triệt để đóng lại. Thứ ba kỷ nguyên vực sâu chiến dịch, vực sâu thời đại cũng không bắt đầu, tại diện pháp giả cụ Lĩnh bị Ác Phong nhận trạm diện hắc ám sau, tốt nhất tinh giới đại thời đại như vậy bắt đầu một tinh giới thứ tư kỷ nguyên linh hồn đại thư khố lịch sử học gia tinh linh nghị viện đại trưởng lão tổ có gì, tại thứ tư kỷ nguyên 1055 năm ghi chép, bản chương xong, chương 129. Chiến thắng, 1. Chương 129, chiến thắng. Vực sâu bên trong, cuồng bạo hắc ám lực lượng đã lắng lại, trở nên tĩnh mịch sâu thẳm, vực sâu theo không là tà ác hoặc phá hư đại danh tử, tinh giới vật chất cấu thành, kỳ thật liền là nguyên tố làm vì nền, vực sâu giao phó sinh mệnh, thêm nữa các loại quy tắc vận chuyển, cuối cùng mới hiện ra tinh giới sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tô Hiểu đi tại này tĩnh mịch bên trong, hắn chuẩn bị đường cũ trở về, trước đến tới lúc kia vực sâu chi môn gần đây, có thể không đi ra mấy bước, hắn liền dừng lại bước chân. Một đạo thân ảnh bồi hồi tại hắc ám bên trong, nàng tựa như phát giác đến cái gì, nghiêng đầu xem tới, hoàn toàn đen nhánh hai mắt không có nửa phần thần thái, chỉnh cá nhân như cùng lạc đường du hồn, tựa như có chút nghi hoặc, nhưng tại một lát sau, nàng tiếp tục tại hắc ám bên trong du đãng. Là toa, nàng mê thất tại hắc ám bên trong, toa một đời đều tại theo đuổi tự thân cực hạn, theo chưa dừng lại quá hướng càng mạnh dạo bước tiến lên, vì này, tại nàng triệt để đạt với bản thân cực hạn, nàng đầu thân vực sâu. Này khác toa thật hùng có viễn siêu tích nhật cường đại, nhưng lại bị hắc ám nuốt hết nội tâm, hóa thành vực sâu bên trong du đãng vô chủ du hồn, này đã là không thể cứu vãn, thêm nữa, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Kỳ thật toa thật là sinh không gặp thời, nàng nếu là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, hoặc trước mặt đại kỷ nguyên thứ 5, thứ 6 kỷ nguyên lúc xuất sinh, nàng đại khái suất sẽ lựa chọn cực cảnh hệ, mà cực cảnh hệ thống không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp nàng, nàng rất có thể có đại thành liền. Không bao lâu, toa tại hắc ám bên trong biến mất, tại đại hậu kỳ hướng vực sâu hệ thống chuyển biến, thật hiếm có kết cục tốt, nhưng mỗi người cảnh ngộ đều bất đồng, các có chính mình lựa chọn. Tô Hiểu đi vào phía trước vực sâu chi môn bên trong. Hai bên trong một tiếng ầm vang vụ vụ, Tô Hiểu đến minh giới bên trong, hắn lúc này kích hoạt truyền tống quyền hạn, mục đích, hư không đại bản doanh, tuy nói hắn hiện tại bị thương rất nặng, có thể hư không đại bản doanh mới là thắng được lần này vực sâu chiến dịch mấu chốt. Làm truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đứng tại vũng máu bên trong, nơi đây đen ám chi huyết cùng máu tươi xen lẫn tại cùng nhau, gần như sắp bao phủ đầu gối, này đã không là huyết lưu phiêu lâu có thể hình dung, quả thực nhân gian luyện ngục. Hư không đại bản doanh một phiến tàn tạ, kiên cố phòng ngự tường ngoài thủng trăm ngàn lỗ, hạch tâm vực sâu tinh lọc trang bị mặt ngoài mấp mô, đoàn trưởng chính đứng tại mặt trên, hai tay thượng chảy xuống máu, bất quá đều là địch nhân đen ám chi huyết. Thủ tại đại bản doanh bên trong, miễn cưỡng tổ toa thuốc hướng đỉnh phong chi cảnh, hiếm có thân thể linh kiện kiện toàn, tại một chỉ thượng cổ vực sâu sinh sôi vật sừng thú thượng, đâm vào hắc khải tinh thi thể, cách đó không xa hồng bá tức chỉ còn một phần năm nửa người trên thể, phiêu tại máu tươi bên trong, một chỉ chết đi hắc ám sinh sôi, đến chết đều vững vàng leo lên tại nàng trên người, cùng nàng đồng quy vu tận. Thánh ca xạ mặt tha bồng bềnh tại khoảng cách mặt đất 3 mét nơi, nhìn như còn sống, thực tế hoàn toàn yên lặng khí tức, đại biểu nàng đã chết đi có một hồi. Tham dự này chiến đỉnh phong chi cảnh, có 8 thành đều đã bỏ mình, tại Tô Hiểu tiến vào vực sâu cự điện, cùng vực sâu chi chủ tử chiến bắt đầu phía trước, vực sâu đại quân liền triệt để đến cuồng. Phẩy Ca Siểu, Cự Sơn, Hắc Khải Tinh, Linh Hồn Pháp Sư, Lọ Lô Cả, Thiên Đế, Thuyền Trưởng, Z Nữ Sĩ, Hồng Bá Tước chờ đỉnh phong chi cảnh toàn bộ bỏ mình, Chí Cường, Tuyệt Cường, Cửu Giai chết càng nhiều, bất quá những người tham chiến này cơ số đại, tử vong tỷ lệ không như vậy khoa trương. Trung tộc mẫu xào một phiến tàn tạ, bất quá tại đoàn trưởng săn sóc hạ, địch nhân không giết vào tầm xào bên trong, mẫu chốt hậu cần nhân viên đều tại tầm xào bên trong. Đáng nhắc tới là, Nhân Thiên Khải 3 tỷ muội cùng Sở Ti Nệ có không tệ giao tình, cũng bị công hạt từ dưới đất thông đạo mang đến tầm xào bên trong. Phát thông một tiếng, cuối cùng một chỉ vực sâu cự thú đổ xuống, Vĩnh Sinh Giả ạ xịt một mông ngồi tại vực sâu tinh lọc trang bị hạ, hai tay toàn đoạn thiết huyết tưởng vi bệ tản si nạ há mồm thở dốc, bồng bềnh tại trên không, sau lưng viên nguyệt cơ hồ phá toái nguyệt nữ vu lung lay sắp đổ, thái dương sệt đổ tại một cái đống xác chết thượng, cơ hồ muốn âm thanh. Không xa nơi, dạo chơi thợ săn ruột bị từng căn căn màu đen trường thương đâm xuyên, này dạo chơi thợ săn bỏ mình tại này, trung tháp chi chủ sĩ gột càng thảm, chỉ còn nửa cái đầu, khảm tại đại bản doanh bên trong đường giáp tầng. Lọt vào tầm mắt bên trong cảnh tượng đều là thảm liệt, về phần những cái đó tinh giới cường giả, mấy đại tinh giới thế lực có thể một lần nữa phát triển, hay là nói, tại sắp cường giả đông đảo, văn minh rực rỡ thứ 3 kỷ nguyên, bọn họ chín thành xác suất bỏ không đến tích nhật cao độ. Ngân nhìn quanh xung quanh, tìm kiếm khả năng đánh tới vực sâu quân đoàn, thực tế thượng đã sẽ không còn có vực sâu quân đoàn đánh tới, tại vực sâu chi chủ bỏ mình sau, năm đạo vực sâu chi môn lần lượt vỡ vụn, hay là nói, là vực sâu cao tọa duy trì này năm tòa siêu cự hình vực sâu chi môn, tại tinh giới mở cửa, mà này nhân quả bị chạm diệt sau, sở hữu vực sâu chi môn cũng đương nhiên sẽ lần lượt sụp đổ. Chỉnh cái tinh giới vực sâu xâm nhập độ đạt đến 92.5%, hiện tại đã không cần tận lực để thấp này vực sâu xâm nhập độ, trước mặt vực sâu đã yên lặng mật, xâm nhập đến tinh giới này đó vực sâu năng lượng sẽ dần dần bị yếu thế tự nhiên nguyên tố đồng hóa mất, hóa thành nguyên tố chi lực, từ đó làm tự nhiên nguyên tố nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng tại tinh giới lực lượng tuần hoàn hạ, đặt thành hoàn mỹ cân bằng, xuất hiện chắc nịch bền bỉ, lại không đến mức xuất hiện nguyên tố đốt chiếu, tự nhiên nguyên tố tầng đơn giản tới nói liền là, quá không được mấy năm, tinh giới từng cái thế giới tài nguyên sẽ trở nên màu mỡ, hơn nữa này cái màu mỡ trình độ sẽ dần dần kéo lên, vẫn luôn nhảy lên tới kỷ nguyên thứ 5 trung kỳ, mới có thể đạt đến mát trị số, cho dù kế tiếp không lại kéo lên, cũng có thể duy trì này cái mát trị số 2-3 cái kỷ nguyên. Chúng ta, tháng sau. Chỉ còn cánh tay phải hậu cần tổng quản kệ GN mở miệng, nghe nói này nói, đứng tại nơi cao đoàn trưởng nói. Tháng. Ngắn ngủi an tĩnh sau, tại chàng đám người hoặc là cuồng loạn hô to, hoặc là cùng may mắn còn sống sót hảo hữu gieo họ, lại hoặc là che mặt mà khóc, có chút thì tại chỗ đổ tại vũng máu bên trong thông cáo, hư không chi thụ, căn cứ trước mặt chiến cuộc tình huống, phe mình chiến thắng xác suất đã vượt qua 99.99% tiến hành chiến dịch cuối cùng phán định bên trong. Phán định hoàn thành. Lần này vượt sâu chiến dịch chiến thắng phương, tinh giới trận doanh. Lần này vượt sâu chiến dịch công chứng, dự tính duy trì 10 cái tự nhiên ngày, sở hữu tham chiến giả có thể tại này trong lúc xử lý thích đáng điểm cống hiến cùng chiến công lợi nhuận chờ. Thông cáo, hư không chi thụ, lần này tham dự vượt sâu chiến dịch tham chiến giả, có thể vĩnh cửu thu hoạch được trở xuống quyền hạn. 1. Hư không chi thụ sở hữu công trình sử dụng phí tổn 52. Sẽ không lại tiếp đến sở tại nhạc viên trận doanh chủ tuyến nhiệm vụ 3. Thu hoạch được sở tại nhạc viên vĩnh cửu dừng lại thời hạn 4. Thu hoạch được sở tại nhạc viên trận doanh mỗi tháng 10 lần miễn phí truyền tống quyền hạn 5. Như tham chiến giả tự nguyện, có thể lựa chọn thoát ly sở tại nhạc viên trận doanh, ngươi lạc ấn có thể biến canh vì hư không lạc ấn, hoặc triệt để từ bỏ lạc ấn, tới đối đầu, ngươi sẽ mất đi sở hữu lạc ấn công năng 6. Trung lập đơn vị thân thỉnh quyền hạn, tham dự lần này chiến dịch tinh giới cường giả, có thể hướng hư không chi thụ thân thỉnh làm vì trung lập đơn vị. 7. Tại sở tại nhạc viên trận doanh, đóng giữ nhiệm vụ, quyền hạn kích hoạt, ngươi có thể hướng sở tại nhạc viên thân thỉnh, sở thuộc trước mặt nhạc viên trận doanh thế giới, đóng giữ nhiệm vụ, vì thật dài kỳ, lại ủng có đặc biệt, kết xu nhiệm vụ lợi nhuận, cũng có thể tùy thời thấp đại giới từ bỏ này nhiệm vụ, từ bỏ nhiệm vụ đại giới. Căn cứ sở tại nhạc viên trận doanh khiển trách biên độ mà định ra, thấp nhất vì thiên khải nhạc viên không trừng phạt, cao nhất vì luân hồi. Nhạc viên khấu trừ thời không chi lực, 8. Thu hoạch được cao nhất giai miễn phí trị liệu quyền hạn một lần. Này đó thông cáo xuất hiện, làm tại chàng gieo hò thanh càng lớn, hư không đại bản doanh bắt đầu hướng thượng thu nạp, cuối cùng hóa thành một chiếc siêu cự hình tàn tạo phi thuyền, bay lên không sao hướng nơi xa bay đi. Tại chàng sở hữu thi hải đều biến mất, bị hư không chi thủ công chứng truyền tống đi, kế tiếp mấy cái tự nhiên này, đồng đội hoặc bạn tốt chờ có thể xin mang đi, không người nhận lãnh thi cốt đều an táng tại một chỗ danh vị yên giấc chi địa khu vực. Bản chương xong, chương 130. Chiến thắng 2. Chương 130, chiến thắng 2. Tham chiến giả nhóm gieo hò kéo dài rất lâu, này càng giống là phát tiết, về phần chiến thắng sau chúc mừng, không người muốn tham gia, thực sự quá mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt, về nhà tắm nước nóng, tẩy đi trên người vết máu, sau đó tại chính mình quen thuộc giường bên trên ngủ cái an giấc, mới là tại chàng đám người muốn làm nhất. Tô Hiểu cũng không lập tức trở về luân hồi nhạc viên, hắn lấy ra ý đồ xấu tiên tri lấy này tiến hành xem bói. 2 giờ sau, một chỗ ở vào hư không cực nam vực sâu lan tràn khu, hắn đi vào này bên trong lúc, nơi đây còn sót lại nào đó chỉ hắc ám chi long khí tức, bất quá đối phương rời đi thực vội vàng, cùng với không mang đi nơi đây hắc phong thụ. Xem tới cái này hắc ám chi long tâm bên trong rõ ràng, nếu như đem này khỏa hắc phong thụ mang đi, như vậy nó đem thừa nhận một vị vô thượng chi cảnh diệt pháp giả truy sát, càng kinh khủng là, này diệt pháp giả mới vừa chạm tinh giới sử thượng mạnh nhất vực sâu chi chủ. Tại hắc phong thụ cùng sinh mệnh gian, Uyên Chi Long quả đoán lựa chọn cái sau. Uyên Chi Long ý tưởng là, chỉ cần không dắt nhi tại này lần vực sâu chiến dịch bên trong, tại nay sau dài dằng dặc thời gian bên trong, tổng có cơ hội lấy được mặt khác chí bảo. Uyên Chi Long cũng không phải là vực sâu chủng tộc, nó có thể tự do ra vào vực sâu, tinh giới, nó thậm chí có thể tại nguyên tố khu vực tiến hành ngắn hạn dừng lại, này cho tình huống hạ, chỉ cần sống qua trước mặt này cái cường giả không nhiều, lại đều là tuyệt thế mãnh nhân thời kỳ, chờ đợi thứ tư, kỷ nguyên thứ năm, ha ha ha, tại Uyên Chi Long hắc ám chi dược hạ run rẩy đi. Nói Uyên Chi Long chiến tích 1. Cựu Vương Huy Hạ, đắc lực căn tướng, 1/2. Thường tham dự cùng thượng một lần vực sâu chiến dịch 3. Mạnh nhất vượt sâu chi chủ Huy Hạ, đắc lực căn tướng, 1/4. Tham dự qua lần này vượt sâu chi chiến 5. Từng cung sóng ngầm chi ảnh áo vĩ dạ, chính diện đối chiến diện pháp chi ảnh cụ lìn bị ác khuội, lại kịch chiến sau, toàn thân trở ra. Liên Nguyên Chi Long này chiến tích đến thứ 4, kỷ nguyên thứ 5, thỏa thỏa hư không khu vực đỉnh cấp tồn tại một trong, bởi vậy vì sao nghị không mở, muốn cùng diện pháp chi ảnh cụ lìn bị ác cùng chết đâu. Hát phong thụ chính là vật ngoài thân, bỏ đi cũng không có bất luận cái gì đáng tiếc. Bay trên trời cao, Nguyên Chi Long ngẫu nhiên nhìn ra xa nơi xa vực sâu lan tràn khu, theo kia không ngừng run rẩy thô ráp bộ mặt ra rồng, có thể nhìn ra nó nội tâm bên trong cũng không là, bỏ đi cũng không có bất luận cái gì đáng tiếc, mà là nó đều nhanh vỡ ra ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Chuyên thuộc gian phòng một người sofa bên trên, mới vừa kết thúc thân thể trị liệu Tô Hiểu, đứng dậy đi tới phòng tắm, tắm nước nóng sau, hắn tại giường bên trên ngã đầu liền ngủ. Không bao lâu, liên tiếp tiếng ngáy truyền đến, này bên trong a ngộ ngáy ngủ nhất vang, đem ngủ tại cỡ nhỏ tầm xào bàn đặc chế túi ngủ bên trong sợ tí nẹ, đều cấp bừng tỉnh. Sở Tí Nệ duỗi ra tay, đem một cái siêu đại mã dép lên ném về phía A Mộ. A Mộ tiếng ngáy nhất hoãn, một lát sau, chuyển đến một bên ngáy ngủ, một bên ăn cái gì kình đạo lại đạn nha đổ vật thanh âm. Sáng sớm ngày kế, Sở Tí Nệ rất sớm đã lên tới, nàng cùng Tô Hiểu nói ra chính mình ý tưởng, nàng muốn đi Phong Hải Đại Lục chiếm địa bàn. Ăn sáng xong sau, Sở Tí Nệ mang lên bút tài chính khởi động, lòng tin tràn đầy xuất phát. Kỳ thật Sở Tí Nệ không cần như vậy có lòng tin, hiện tại tinh giới bên trong, có thể thông qua chui vào ám sát thủ đoạn uy hiếp đến nàng người, cũng biết Tô Hiểu tồn tại, cùng với rất rõ ràng biết, thực có can đảm như vậy làm. Không quan tâm có thành công hay không, kia cũng sẽ là ác mộng bản hạ chẳng. Sở Tí Nệ rời đi sau, Tô Hiểu ngồi tại bàn trà bên trên, cầm lấy A Mộ mới vừa rót trà nóng, hắn còn có 10 ngày thời gian xử lý xong các loại việc vặt, 10 ngày sau, hắn liền không sẽ rời đi luân hồi nhạc viên, thậm chí bố ông, A Mộ, bà hạ, Bunny, Sở Tí Nệ đều không sẽ rời đi, không lưu nửa điểm sơ hở, trừ phi hắn chiến lực đã đạt đến cực hạn, có thể cùng chí cao người quyết nhất tử chiến đánh thắng vực sâu chiến dịch, Tô Hiểu sau đó phải làm sự tình chỉ còn một cái, liền là chiến thắng chí cao. Người, như thế nhất tới, hắn đem hoàn thành chính mình cho tới nay mục tiêu. Phong Lâm Định Phong. Kỳ thật đến lúc đó, cũng không sẽ nhân trở thành mạnh nhất mà tịch mịch, những cái đó còn ngủ đông tại hỗn độn hoặc không biết chi địa, cổ chi nguyên tội, nhóm, đều là từ hắn tiến hành trấn nhiếp, cùng với, làm vì mới Phong Lâm Định Phong, những cái đó, cổ chi nguyên tội, tất nhiên triển lãm mở thăm dò, đến lúc đó khẳng định là ám bên trong đánh cờ, đương nhiên, đây hết thảy đều thành lập tại Tô Hiểu có thể chiến thắng chí cao người đối với này lần quyết chiến, Tô Hiểu đương nhiên không tuyệt. Đối năm chắc, nếu như nói hắn có 7 thành sát suất thắng vực sâu chi chủ, vậy kế tiếp muốn đối chiến chí cao người, hắn nhiều nhất 3 thành phần thắng. Liên tại này lúc, tay bên cạnh máy truyền tin vang lên, bên trong truyền đến mạ vịn đoán thanh âm. Tiểu tử, thắng. Gặp qua những cái đó lao ra hỏa. Thấy. Ta đều có thể tưởng tượng bọn họ biết ngươi năng lực hệ thống sau, kia loại bị một chân đạp mặt bên trên biểu tình. Ha ha ha, khu khu. Khu. Mạ vịn đoán cười cười, phát ra kịch liệt ho khan, theo thanh âm có thể nghe ra hắn thực suy yếu. Trễ nhất ngày kia giữa trưa, ta liền có thể tới hư không, nhớ đến tới hư không đài tiếp lao tử, giúp ngươi làm đến hát phong mâu thụ, về phần có thể hay không chính xác sử dụng, kia liền là ngươi chính mình bản lãnh. Đối diện nói xong cúp máy thông tin đến này lúc, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét phía trước một hệ liệt nhắc nhở, ngươi đã đánh chết vực sâu chi chủ. Ngươi thu hoạch được vực sâu bảo dương vô thượng cao tọa. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra, vực sâu bảo dương vô thượng cao tọa, đem này đặt tại bàn trà bên trên, lại lấy ra, vận mệnh nghịch chuyển, đem một cái, uyên, chữ khắc vào, vận mệnh nghịch chuyển, thượng. Vận mệnh nghịch chuyển, ông một tiếng khét đê, cường hãn vận mệnh lực lượng tại này vận mệnh kỳ vật bên trên ấp ủ, này quá trình kéo dài hơn nửa giờ mới dừng lại, vận mệnh nghịch chuyển, hoàn thành cuối cùng tăng lên vận mệnh nghịch chuyển. Loại hình, vận mệnh kỳ vật, cực độ hiếm có thể trưởng thành, độ bền 1000-1000 điểm, có thể tự hành khôi phục. Trang bị nhu cầu, chỉ liệp sát giả bản nhân nhưng sử dụng. Sở hữu giả vĩnh cửu tăng thêm 1, ngươi đã vĩnh cửu miễn trừ phụ may mắn thuộc tính đối tự thân mang đến hết thể giảm ích. Sở hữu giả vĩnh cửu tăng thêm 2, ngươi vận thế tổng thể lượng tăng lên 90%. Trước mặt vận thế thượng hạn vì 9500 vạn điểm. Trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm chủ động, mở ra này trạng thái sau, mỗi giây tiêu hao 1 điểm trang bị độ bền, đem nghịch chuyển ngươi vận thế, trước mặt nghịch chuyển tỷ lệ là 100% căn cứ trước mặt 9500 vạn điểm vận thế thuộc tính, nghịch chuyển sau, ngươi tại kế tiếp tiến hành lợi nhuận loại hoạt động lúc, sẽ căn cứ 9500 vạn điểm chính hướng vận thế, tiến hành phán định. Trang bị hiệu quả 2, đang phong tạo cực, bị động, đã bằng vào, cường giả chi danh, trở thành mạnh nhất vận mệnh kỳ vật. Giới thiệu văn tắt, này là vận mệnh, cũng là nhân quả. Cho điểm, 3000 không điểm, luân hồi cấp trang bị cho điểm vì 15000 30000 điểm. Giá bán, không cách nào bán ra. Tô Hiểu kích hoạt, vận mệnh nghịch chuyển, hiệu quả, hắn cầm lấy, vượt sâu bảo dương vô thượng cao tọa, lần này là thật không sẽ mở ra đại tra cấp nguyên tội vận, bởi vì trước mặt vượt sâu nguyên tố tinh giới bên trong đại tra cấp nguyên tội vận, trừ kệ xạ kia kiện, còn lại đều tại hắn này, người đã mở ra vượt sâu bảo dương vô thượng cao tọa. Ngươi thu hoạch được vượt sâu tàng khố bí tria, đã mất đi hiệu lực. Ngươi thu hoạch được hắc ám căn nguyên, vượt sâu độc hữu vật phẩm. Một viên hạch tâm bộ phận ước lớn chừng trái nhãn, tựa như vòng xoáy bản chậm chạp chuyển động hắc ám chi vật xuất hiện, Tô Hiểu đem này vật thu hồi, này đồ vật giá trị cực cao, tiếc rằng, này không là Tô Hiểu yêu cầu biến cường tài nguyên, ngươi đã hoàn thành cuối cùng chiến dịch nhiệm vụ người thắng. Ngươi trước mặt nắm giữ điểm cống hiến số lượng đem tăng lên 185 lần, này bộ số, làm căn cứ ngươi tại quyết chiến bên trong cống hiến mà định ra. Ngươi trước mặt điểm cống hiến vì 5859 vạn điểm. Ngươi tại lần này vượt sâu chiến dịch tổng cộng thu hoạch được điểm cống hiến 105.47 ước điểm. Này số lượng phi thường không hợp tối thượng, nhưng nếu như kiểm kê hạ Tô Hiểu làm cái gì? Này lợi nhuận liền không lại không hợp tối thường một. Trảm vực sâu hóa thân, tiêu diệt vực sâu tộc duệ ngũ đại gia tộc tộc trưởng 2. Dùng nguyên tố trùng tộc tại Phong Hải đại lục lực xoay chuyển tình thế, thắng liền hạ 4 trận chủ chiến trường thắng lợi, bản chương xong, chương 131. Chiến thắng 3. Chương 131, chiến thắng 3. Chém giết vực sâu vô thượng, sóng ngầm chi ảnh ảo vi ra 4. Đi trước vực sâu, chém giết tinh giới sử thượng mạnh nhất vực sâu chi chủ. Này đó chiến tích tăng theo cấp số cộng, 105.47 ước điểm điểm cống hiến liền một điểm đều không hợp tối thượng, nhưng hiện tại có cái không hợp tối thượng vấn đề. Liền là Tô Hiểu hư không chi thụ danh tiếng. Điểm, kích hoạt không được hư không chi thụ công văn cửa hàng. Tô Hiểu trảm vực sâu chi chủ, tại lần này vực sâu chiến dịch công chứng kết thúc sau, tiến hành toàn bộ kết toán lúc, hắn hư không chi thụ danh tiếng nhất định có thể đạt đến phi thường cao trình độ, vấn đề là, tới lúc đó điểm cống hiến đã về không, này là lần này vực sâu chiến dịch độc hữu công chứng lợi nhuận đối với cái này, Tô Hiểu cũng không thèm để ý, hắn cùng kệ xạ sớm có mưu đồ bí mật, mà này lần sợ đến vực sâu tàng khố bí triệt mất đi hiệu lực, nói rõ kệ xạ mục đích đã đạt thành. Hai bên mưu đồ bí mật nội dung là, tại lần này chiến dịch công chứng kết thúc phía trước, làm này lớn nhất cũng liền là làm này 105.47 ước điểm điểm cống hiến sở đối ứng lợi nhuận tới cái siêu cấp gấp bội, về phần này sẽ làm hư không chi thụ danh tiếng phụ đến nhiều ít, này không quan trọng. Muốn cùng vực sâu chi chủ quyết thắng thua, tất nhiên là muốn hải lượng tài nguyên tăng lên vô thượng thuộc tính, này lần điểm cống hiến lợi nhuận liền là trọng đầu hí một trong nhắc nhở, chiến dịch nhiệm vụ hoàn mỹ chào cảm ơn đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tài nguyên đổi thành trang bị. Ngươi đã tuyển định này, tài nguyên đổi thành trang bị, công chứng phương, trước mặt công chứng phương vì luân hồi nhạc viên. Này, tài nguyên đổi thành trang bị chỉ có một bộ, vì ban đầu điều lệ mang đến diễn sinh phẩm, có tuyệt đối duy nhất tính. Lại ngươi là này, tài nguyên đổi thành trang bị, tuyệt đối duy nhất sử dụng người, mà ủng có này, tài nguyên đổi thành trang bị, công chứng nhạc viên trận doanh, nhưng thông qua này trang bị công chứng, diễn sinh ra 3 năm loại bản nhạc viên độc hữu, nhạc viên cơ sở công trình. Một đạo kim loại cửa xuất hiện tại phía đông vách tường bên trên, tài nguyên đổi thành trang bị, quá mức cự đại, thậm chí so Tô Hiểu chuyên thuộc gian phòng muốn đại vạn lần, cho nên hiện tại là học tại hắn chuyên thuộc gian phòng, dài thời gian như thế, tất nhiên sẽ dẫn đến trang bị này chịu tổn hại, bất quá hư không chi thụ chỉ phụ trách phát này lợi nhuận, cũng không phụ trách trưởng kỳ vận chuyển này trang bị. Vách tường bên trên kim loại môn hạ một giây liền biến mất, mặt tường bị vớt lên, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, tài nguyên đổi thành trang bị, đã hoàn thành tiếp thu cùng tương quan an trí, làm ngươi thân sử luân hồi nhạc viên bên trong, ngươi có thể tùy thời kích hoạt này trang bị, tiến hành tài nguyên chuyển hóa. Nhân ngươi vì luân hồi nhạc viên mang đến, tài nguyên đổi thành trang bị, tương quan công chứng quyền, ngươi thu hoạch được đặc thù quyền hạn lợi nhuận, ước định tính đưa ra. Ước định tính đưa ra, đặc thù quyền hạn, ngươi có thể hướng luân hồi nhạc viên đưa ra một cái hoặc nhiều kiện vật phẩm, luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ này vật phẩm trường kỳ giá trị, đơn lần cho ngươi thông dụng loại tài nguyên. Tô Hiểu xem xét, tài nguyên đổi thành trang bị, tác dụng, phát hiện cái này đích xác là phi thường mạnh mẽ trang bị, thậm chí có thể đem các loại vật phẩm, căn cứ này tại nhân quả phương diện cường độ, đổi thành, vì đối ứng số lượng thời không chi lực, này làm Tô Hiểu. Đồng nhiên có cái đặc biệt lớn gan ý tưởng ngươi đã đưa ra treo thưởng, Nguyên Chi Chủ. Nguyên Chi Chủ vì, săn giết treo thưởng huyết khế, cuối cùng treo thưởng nội dung, ngươi đem thu hoạch được, săn giết treo thưởng huyết khế, cuối cùng tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được hoàn chỉnh thời không thạch 350 viên. Ngươi thu hoạch được dược tất nguyên hạch, cường hóa trang bị lúc có thể để đã đạt đến cực hạn cường hóa trang bị lần nữa thu hoạch được cường hóa đẳng cấp 1 cường hóa tăng lên. Ngươi thu hoạch được tiền truy nã tệ một mai, kỷ niệm phẩm vô dụng đồ. Tô Hiểu đem sở đến tài nguyên đều thu hồi, hắn đi tới một gian tinh thất bên trong, bố bố ông, a mô, bà hạ, bọn ý đều đội kịp, còn mang các loại khẩn cấp tỉnh lại trang bị, là Tô Hiểu sắp đem diệt pháp chi ảnh thiên phú năng lực thức tỉnh đến cực hạn. Tinh thất bên trong, Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ danh sách, lựa chọn đưa ra một cái nhiệm vụ ngươi đã đưa ra cực hạn thăng hoa lực ảnh, diệt pháp chi ảnh chuyên thuộc nhiệm vụ. Ngươi diệt pháp thiên phú liệp ảnh đem cực hạn thăng hoa. Một cổ mênh mông lực lượng xuất hiện, hạ một khắc, cường đại đến chiến thắng vực sâu chi chủ Tô Hiểu, lúc này bị đưa vào mộng đẹp. Làm hắn tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau thời gian, hắn theo mãn là trị liệu bí dược kim loại ao bên trong đứng dậy, ở một bên phòng tắm tẩy đi trên người dính trượt trị liệu dược dịch đồng thời, xem xét chính mình hoàn thành, cực hạn thăng hoa, diệt pháp chi ảnh thiên phú lực ảnh. Loại hình, diệt pháp chi ảnh độc hữu thiên phú đẳng cấp, thiên phú hiệu quả 1, bị động, ngươi nhưng thông qua hấp thu, vô thượng hồn năng, ngưng tụ ra, hồn năng tinh phách, cùng làm dùng, hồn năng tinh phách, tăng lên ngươi bất luận cái gì năng lực, bao quát ngươi nguyên không thể tăng lên bộ phận cực cảnh năng lực. Nhắc nhở, 99.99% năng lực chỉ có thể dùng, hồn năng tinh phách, tăng lên một lần. Nhắc nhở, ngươi cực cảnh hệ thống năng lực, cực cảnh chi tâm vô thượng, có thể dùng, hồn năng tinh phách, tăng lên lần, cụ thể có thể tăng lên số lần, căn cứ thực tế tình huống mà định ra. Thiên phú hiệu quả 2, bị động, ngươi có thể dùng này năng lực thôn phệ, hát phong mâu thủ, hoặc chúng linh tuyển nguyên, thu hoạch được càng cao bản thân thượng hạn. Nhắc nhở, hát phong mâu thủ, vì vực sâu hệ thống độc nhất vô nhị trí bảo. Nhắc nhở, hát phong mâu thủ, trước mặt không bị thôn phệ. Nhắc nhở, chúng linh tuyển nguyên, vì nguyên tố hệ thống độc nhất vô nhị trí bảo. Nhắc nhở, chúng linh tuyển nguyên, trước mặt đã bị thôn phệ. Xem đến liệp ảnh trước mặt hiệu quả, Tô Hiểu chiến thắng chí cao người nắm chắc, theo 3 thành tỷ lệ thắng tăng lên đến 4 thành. Bất quá tại cực hạn tăng lên tự trước người, hắn còn có kiện sự tình muốn làm, liền là đi bái phòng hạ thương hội đồng minh. Về phần nói, thương hội đồng minh sẽ trốn đi tới, này cái theo bọn họ tránh, chỉ cần không tránh vào hỗn độn chi vực, Tô Hiểu là có thể đem này đó ra hỏa bắt tới. Tô Hiểu lấy ra ý đồ xấu tiên tri này vật hình tượng là trương xem bói bài, này xem bói bài thượng là danh áo quý khí, có màu tím nhạt nhãn ảnh, biểu tình lạnh lùng xinh đẹp tiên tri, bởi vì lúc trước dùng một lần, ý đồ xấu tiên tri, hắn mới vừa chuẩn bị đem này cách thức hóa, kết quả phát hiện, ý đồ xấu tiên tri nhìn mình ánh mắt xa lạ bên trong lộ ra mê mang, này xem bói kỳ vật tựa hồ tự hành cách thức hóa. Ý đồ xấu tiên tri, thật tự hành cách thức hóa. Dĩ nhiên không phải, ý đồ xấu tiên tri bị phong đến nguyên tội chi thư, lần đầu nó suýt nữa vỡ ra, nhưng chung quy là chịu đựng, về phần sở biểu hiện ra bị cách thức hóa, toàn bằng diễn kỹ. Ý đồ xấu tiên tri không nguyện ý hiệp trợ Tô Hiểu, vấn đề là bị phong đến nguyên tội chi thư bên trong quá mức khủng bố, liền này dạng hai bên ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành, ý đồ xấu tiên tri sẽ tự hành cách thức hóa này cái giả thiết. Bất quá có sao nói vậy, ý đồ xấu tiên tri đích xác giúp không ít việc, cho dù này xem bói kỳ vật phẩm tính không tốt, nếu rơi vào tay ý đồ xấu tiên tri biết được này thuyết pháp, khẳng định là khí nghiến răng nghiến lợi, nó chỉ là không nguyện ý khuất phục tại một cái huyết khí khủng bố diện pháp giả, như thế nào phẩm hạnh không tốt. Hoàn thành này lần xem bói, thả ngươi rời đi. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói này nói, chính bao Tô diễn kỹ, ý đồ xấu tiên tri, kém chút tại chỗ phá phòng, như thế nào? Hiện tại đồng ý giúp xem bói, cũng đến bị phong lần đến, nguyên tội chi thư, bên trong, cách thức hóa. Ý đồ xấu tiên tri, lần này là thật kém chút vỡ ra. Sắp thực thả ngươi rời đi. Bạn hạ lạc tại Tô Hiểu bả vai bên trên, mở miệng, nghe nói này nói, ý đồ xấu tiên tri, cũng liền là không thể nói, nếu không khẳng định đến chỉnh mấy câu hung ác. Ta lão đại lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Nghe nói bà hạ này nói, ý đồ xấu tiên tri, ánh mắt bất động, này làm Tô Hiểu ám cảm hồ nghi, này xem bói kỳ vật thế mà biết được diệt pháp giả lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, đống nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hắn nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi đưa đến Dìm Gly án tay bên trong. Nói một ra, ý đồ xấu tiên tri xuất hiện kịch liệt khí tràng ba động, hảo đi, phá án, ý đồ xấu tiên tri chán ghét Tô Hiểu, hảo giống như không là hắn phụ mị lực thuộc tính vấn đề, mà là này xem bói kỳ vật bị Dìm Gly án từng thu được, cho nên nó thực công bằng chán ghét sở hữu diệt pháp. Bản chương xong, chương 132. Hủy diệt, 1. Chương 132, hủy diệt. Nhân có này là cuối cùng một lần xem bói hứa hẹn, ý đồ xấu tiên tri, đối này lần xem bói phá lệ thận trọng, kết quả là xem bói thất bại đương nhiên sẽ thất bại. Thương hội đồng minh là trước mặt tinh giới giàu có nhất thế lực, địa tinh thương hội cùng giải lý ủ gia tộc, đích sắc tiền đồ sáng lạ, kế tiếp mấy cái kỷ nguyên bên trong, chỉ cần này hai phe nội bộ không ra vấn đề, thêm nữa không xuất hiện kia loại làm người mắt tối sầm lại dẫn linh giả, hẳn là kế tiếp mấy cái kỷ nguyên bên trong đại thế lực một trong. Vấn đề là, nay chàng vực sâu chiến dịch lấy hết hai bên tiền bao, từ minh giới ngân hàng cùng cự nhân ngân hàng liên hợp tổ thành thương hội đồng minh, theo lý thường đương nhiên xếp tại thủ vị. Tại Tô Hiểu mà nói này là tin tức tốt, hắn nghĩ tiến thêm một bước, hẳn là yêu cầu hải lượng tài nguyên, làm ý đồ xấu tiên tri tiếp tục xem bói. Hắn lấy ra máy truyền tin, trước liên lạc địa tinh thương hội, lúc sau liên hệ giải lì ụ gia tộc. Nay lần thu thập thương hội đồng minh, giết hết đơn giản, có thể nghĩ muốn hoàn toàn nuốt vào này tài phú, muốn so hủy diệt này thế lực khó gấp mấy chục lần không chỉ. Thương hội đồng minh tài phú tổ thành phi thường phức tạp, lớn đến nghiệp vụ lan đến chỉnh cái tinh giới ngân hàng sinh ý, tiểu đến một ít nhị giai, tam giai thế giới thương nghiệp nhai bất động sản trở. Thêm nữa, thương hội đồng minh không là bảo khố, sở hữu tài phú đều có hư không chi thụ công chứng, thương hội đồng minh tám thành trở lên tài phú đều là không phải hư không chi thụ công chứng trạng thái, bởi vậy cùng kệ xa hợp như này sự tình cũng không thỏa đáng. Bởi vậy này lần thực có tất yếu liên hợp địa tinh nghiệp đoàn cùng giái lì ụ gia tộc, cái trước tại thương nghiệp con đường bên trong cũng có cự đại lời nói quyền, cái sau liên quan đến rất nhiều chủng loại sinh ý. Như vậy nói đi, bạch như thế lực lúc trước sau lưng duy trì người một trong liền có giải lì ụ gia tộc. Này lần hợp tác ba phương mục đích minh xác, Tô Hiểu phụ trách diệt sát thương hội đồng minh cao tầng, mà địa tinh nghiệp đoàn cùng giải lì ụ gia tộc phụ trách nuốt mất thương hội đồng minh các ngành các nghề tài sản. Nay chủ kỳ triệu ngươi ách lưu gia tộc còn phụ trách giải quyết cự nhân ngân hàng minh giới ngân hàng bảo khố. Đáng nhắc tới là giải lì ụ gia tộc chủ doanh nghiệp vụ một trong liền là đầu tư, bởi vậy này gia tộc có cự nhân ngân hàng minh giới ngân hàng cổ phần, lại là hai bên thông qua hư không chi thụ công chứng cổ phần, một cái nắm giữ 3.95% khác một cái nắm giữ 4.558%. đối với này loại quy mô bảng ngân hàng lớn, này cổ phần đã không thiếu. Kết thúc cùng giải lì ụ a đỉnh thông tin, Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên ý đồ xấu tiên tri, hắn kích hoạt truyền tống, cân nhắc hạ lựa chọn đi hướng hư không, làm truyền tống vi quang tiêu tán. Tô Hiểu bố ông a mô bạn hạ đã đến hư không chiến trường khu vực, bận nhỉ tại bận rộn mặt khác sự tình, kế tiếp một đoạn thời gian bận nhỉ sẽ bận đến bay lên, rốt cuộc đến tài nguyên chủ bị giai đoạn. Này bên trong đã hóa thành một phiến ám hồng đại địa, lọt vào tầm mắt bên trong cảnh tượng đều là lớn nhỏ không đều thi hải, có chút là cự đại ma long thi xương, có chút vì móng trước nâng lên, tay bên trong kỳ hình chạm mã đao dơ cao hắc kỵ sĩ. Hướng nơi xa nhìn ra xa, vậy coi như nửa vùi sâu vào mặt đất, vẫn như cũ có vạn mét cao, tựa như biển sâu cự diêu du lân tộc, làm nhân tâm sinh kính sợ, trừ cái đó ra, thân cao mấy vạn mét, quỳ một gối xuống đất tư thái bỏ mình hắc ám cự nhân, càng làm cho người trong lòng chấn động, như thế cự đại đáng sợ hắc ám sinh linh, rốt cuộc là như thế nào chết? Thực tế thượng, này đó xem lên tới hùng vĩ thi cốt, bất quá là vực sâu chiến dịch tinh anh quái mà thôi, những cái đó tiểu bột cấp tồn tại đều đã hóa thành không ổn định hắc ám vật chất, tại ấp ủ cùng biến hóa. Bang đại hắc ám lực lượng cùng các loại đỉnh tiêm siêu phàm chi lực hỗn tạp, làm này phiến khu vực cùng ngoại giới phân tầng, chắc hẳn cũng liền là mấy chục năm sau, này bên trong liền trở thành hiểm địa, cấm khu một loại, cực độ nguy hiểm đồng thời, các loại đỉnh cấp kỳ ngộ khẳng định cũng là có. Mặt khác không nói, như vậy lực lượng nguyên huyết chi nhiều, đã là đến không hết, cùng với không đủ cường đại lực lượng nguyên huyết, liền bảo lưu lại tới khả năng đều không có, đã sớm bị vực sâu chiến trường bên trên phiêu du hắc ám chi vật nhóm nuốt mất. Mấy trăm năm sau, tại tinh giới quật khởi mấy đại thế lực, tập hợp toàn bộ lực lượng tới, vực sâu chiến trường, thăm dò, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Nay loại sự tình cũng không là phỏng đoán, là có vượt qua 9 thành xác suất phát sinh. Về phần nơi đây lực lượng nguyên huyết trở, tại Tô Hiểu mà nói không cái gì ý nghĩa, đều là không công chứng trạng thái, trừ phi có thể đem tài nguyên đổi thành trang bị, mang đến, nguy hiểm cùng lợi nhuận không thành có quan hệ trực tiếp, có thể hay không tại kế tiếp tích lũy bên trong, cũng có đi đối chiến trí cao thực lực, tài nguyên đổi thành trang bị, là trọng trung chi trọng nơi đây nguy hiểm đã sơ có manh mối, tựa như phát giác đến có người sống xâm nhập, này đó nguy hiểm làm bộ chuyện. Hiện ý, nhưng rất nhanh, này đó hắc ám sinh sôi đều yên tĩnh lại, bởi vì tới đây người liền là này chàng vực sâu chiến dịch chủ yếu tham chiến đến giả, nói câu ngay thẳng, này chiến trường luyện ngục cảnh tượng, có một bộ phận lớn đều là Tô Hiểu trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Tô Hiểu lần nữa làm, ý đồ xấu tiên tri, tiến hành xem bói, liên tiếp xem bói mấy lần đều không kết quả, ý đồ xấu tiên tri, không vui, nhưng cân nhắc đến không đồng ý liền sẽ bị cách thức hóa, ý đồ xấu tiên tri, lại một lần nữa tiến hành xem bói. Ý đồ xấu tiên tri, bắt đầu xem bói, thương hội đồng minh, tung tích nháy mắt bên trong, Tô Hiểu trong mắt bên trong hiện ra mấy phân huyết mang, hắn bỗng nhiên chém ra một đao. Cách cách một tiếng vang dọn, phản phất có cái gì đồ vật bị chém vỡ, ý đồ xấu tiên tri thượng đều hiện lên mấy phần liên ngân. Này bên trong như thế nào dạng? Tô Hiểu mở miệng, hắn tay bên trong ý đồ xấu tiên tri thượng hiện ra không hiểu ba động, kỳ thật có một điểm rất dễ dàng hiểu lầm, liền là ý đồ xấu tiên tri kỳ thật là nguy hiểm vật. Này đồ vật tại luân hồi nhạc viên công chứng phân loại bên trong đều là vượt sâu kỳ vật, kia một hàng biểu ý đồ xấu tiên tri vượt sâu kỳ vật có thể tiêu hao trước mặt vận thế tiến hành xem bói, sẽ có 50% xác suất tuyệt đối chuẩn xác, cùng với 50% xác suất nhất định sai lầm, kết quả sẽ căn cứ này vật phẩm tâm tình mà định ra. Tâm tình xinh đẹp, tiên tri đem sẽ cho chuẩn xác xem bói, tâm tình hỏng bét, tiên tri đem cho ra sai lầm đáp án. Này là Tô Hiểu xem đến tư liệu, mặt dưới một hàng là, nhưng thông qua phận chi thuộc tính xem xét này vật phẩm cụ thể thuộc tính, bởi vì nếu như là mặt khác người xem xét, ý đồ xấu tiên tri, công chứng thuộc tính thượng, sẽ xuất hiện các loại giảm ích, nguy hiểm, nguyền rủa chờ. Ý đồ xấu tiên tri, vì sao không thêm hại Tô Hiểu? Bởi vì, ý đồ xấu tiên tri, phi thường sợ hãi Tô Hiểu, nó chỉ là cái nhược tiểu lại bất lực, nguy hiểm vật mà thôi. Bởi vậy, bản liền không là cái gì hảo đồ vật, ý đồ xấu tiên tri trước mặt vượt sâu chiến trường thực thích hợp nó tăng thêm một bước, có thể xưng tha thiết ước mơ chi địa. Tô Hiểu một giây sau tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một chỉ siêu cự hình tượng cổ vượt sâu tồn tại thi hải thượng, hắn tiện tay hất lên, xem bói bài bản, ý đồ xấu tiên tri, nửa đâm vào này vượt sâu tồn tại huyết nục bên trong, cũng hướng bên trong dung nhập, nếu như này có đỉnh phong chi cảnh cấp độ hắc ám thi hải không bị đoạt đi, kia dùng không được mấy năm, ý đồ xấu tiên tri, liền có thể tiến thêm mấy bước đợi cho, ý đồ xấu tiên tri, theo vượt sâu chiến trường rời đi, kia nó tại tinh giới bên trong, nhưng là không là tích nhật tiểu nhân vật nguy hiểm vật, lấy này ra hỏa tác phong, khẳng định là tìm cái cao giai thế giới chi tử, đem này thai họa dục tiên dục tử, hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu theo cự hình vực sâu tồn tại thi hải thượng nhảy xuống, về phần thương hội đồng minh, tung tích, hắn đã biết được, mới vừa, ý đồ xấu tiên tri, xem bói, thương hội đồng minh, tung tích, bị nhiều loại nhân quả lực lượng quấy nhiễu. Tô Hiểu sở làm, là một đao chém vỡ này đó nhân quả quấy nhiễu đồng thời, cũng làm phá hoại lực lan tràn đến này bảo hộ đầu nguồn, cái này là thương hội đồng minh, vị trí di vong linh giới. Này là cái ngũ giai thế giới, từ thực vật cùng côn trùng nhóm sở thống trị bên trong đại quy mô thế giới, này đó côn trùng nhóm không tự xưng là chủng tộc, mà là chủng duệ cùng sở hữu tam đại vương quốc cùng 6 cái đại quy mô bộ tộc, mà thực vật nhóm càng đoàn kết, chỉ có một cái chiếm cứ bản thế giới 1/3 lãnh thổ liên minh vương quốc. Chủng duệ nhóm hiếu chiến, cho nên thường xuyên triển khai đối thực vật tộc quần chinh phạt, liền tính hai bên mỗi cách mấy chục năm sẽ nhân lợi ích một lần nữa được đến phân phối mà ngưng chiến, nhưng chủng duệ thế lực cũng là nội chiến không chỉ. Bản chương xong, chương 133. Hủy diệt 2. Chương 133, hủy diệt 2. Bản thế giới nhất nổi danh cũng không phải là chiến tranh không chỉ hai đại chủng tộc, là chỉnh cái tinh giới chỉ có nơi đây thừa thãi, vĩnh hằng băng tinh, này tài nguyên bị cự nhân ngân hàng khống chế, tinh giới các đại thế lực tự nhiên đối với cái này bạn ý nghĩ. Trước mắt di vong linh giới tình huống rất đặc thù, chính đứng ở hư không chi thụ cao nhất cấp độ công chứng bên trong, muốn đi vào này giới, cực hạn chiến lực sẽ bị áp chế đến ngũ giai cực hạn, này là thương hội đồng minh sở chế tạo ra ẩn nấp nơi. Này khác, ở vào phía nam đại lục thương nghiệp chi đô, này là bản thế giới tam đại dị tộc thành thị một trong, trừ này ba tòa trùng duệ nhóm tán thành dị tộc thành thị, cùng với xung quanh hoang dã khu bên ngoài, một khi trùng duệ nhóm phát hiện có ngoại tộc tại chưa cho phép tình huống hạ, bước vào chúng nó lãnh địa, sẽ lập tức triển khai hung ác công kích. Nhân bản thế giới nguyên bản là có về mặt chiến lược hạn công chứng, chỉ là không có hiện tại cấp độ như vậy cao, cho nên trong lúc trùng duệ cùng ngoại tộc phát sinh mâu thuẫn, đều nhân các phương lợi ích mà không giải quyết được gì. Thương nghiệp Chido, trung tâm quảng trường, một tòa cao ngất cao chọc trời cao ốc, 278 tầng, bầu trời tầng cổ đông nghị viện sảnh, tổng cộng có mấy chục danh thương hội đồng minh cao tầng nhóm tại tràng, cự nhân ngân hàng cùng minh giới ngân hàng phát triển như vậy nhiều năm, này cổ đông tổ thành, đã sớm là các tộc thành viên đều có. Trước mặt minh giới ngân hàng chủ tịch, là một danh làn da tái nhợt, tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong huyết tộc bộ dáng nam nhân, thực tế thượng này là ác ma tộc, chỉ bất quá là nhân khẩu thưa thất máu quý tộc, mà cự nhân ngân hàng chủ tịch thì là danh xem lên tới cười tủm tỉm, thân hình mập mạp đến chí ít 800 kg hình thể trung nhân người, hắn danh cứ gọi Sư Giải Cờ Ba, một bên ác ma tộc chủ tịch thì danh vị Ác Mỏ. Thủ vị Ác Mỏ cùng Sư Giải Cờ Ba đều trầm mặc không nói, phía dưới một đám cổ đông nhóm thì tựa như chết toàn tộc bản, hoặc là sắc mặt chết bại, hoặc nôn nóng bất an, có chút thì thấp giọng nghĩ linh tinh. Tất cả câm miệng. Ác Mỏ trầm giọng mở miệng, hai vị lãnh tụ bên trong, Ác Mỏ bình thường càng vì tâm ngoan thủ lạn, Sải Cờ Ba thì là khẩu Phật tâm xả, bị hắn để mắt tới tất không kết cục tốt. Hai vị đại nhân, chúng ta hiện tại hẳn là một danh vũ tộc cổ đông mở miệng, hắn làm vì thương hội đồng minh, cổ đông một trong, hiện tại liền gia tộc địa bàn đều không dám trở về, rốt cuộc tại vực sâu chiến dịch trong lúc, hắn có thể là hoàn toàn đứng tại thương hội đồng minh này một bên, liền tộc trưởng Triệu Kiến đều coi thường. Ngậm miệng, Sải Cờ Ba hiếm thấy sắc mặt tâm trầm, có thể ngược lại, hắn mặt mang mấy phân ý cười, đối tại chàng chư vị hỏi nói, các vị, các ngươi cho rằng chí cao người cường đại sao? Này là đương nhiên, thậm chí có người suy đoán, hắn khả năng đều tại vô thượng chi cảnh trở lên. Có phải hay không vô thượng chi cảnh trở lên đều là tin đồn, nhưng này là mạnh nhất người không thể nghi ngờ. Được đến tại chàng cổ đông nhóm nhất trí tán đồng, Sải Cờ Ba tiếp tục nói, vậy các ngươi nói, chí cao người cùng kia diệt pháp giả gian mâu thuẫn, cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc? Lời vừa nói ra, tại chàng cổ đông nhóm ánh mắt đều bất động, bắt đầu nghị luận nhau nhau, không bao lâu, nghị viện sảnh bên trong không khí đều nhẹ nhõm mấy phần. Ta nghĩ, Sải Cờ Ba nhìn quanh tại chàng đám người, tiếp tục nói, đang ngồi chư vị đều không là ngu xuẩn, nếu không cũng bỏ không đến này vị trí, chúng ta tiếp xuống tới chỉ cần chờ, chí cao người tại, kia hai cái vô thượng chi cảnh cũng không dám tùy ý xuất hiện, thậm chí nói, bọn họ chết cho tới cao chi thủ kỳ thật chỉ là thời gian vấn đề, chúng ta chỉ cần chờ đợi, về phần mặt khác đại thế lực đối chúng ta cam thủ, bất quá là lợi ích phân chia mà thôi, được đến đủ tốt nơi, bọn họ thực nguyện ý mất đi này đoạn ký ức. Sải Cờ Ba này phiên lời nói, làm tại chàng cổ đông nhóm đều yên tâm mấy phần, tại chàng cổ đông đều nghe ra, Sải Cờ Ba cũng không phải là tại nói bừa. Vậy chúng ta không ngại thử tăng tốc này quá trình. Bành. Sải Cờ Ba tay bên cạnh nguyên bản trang một nửa xì gà đại hào gạt tàn thuốc, đã đánh lên nói chuyện kia cổ đông đầu, này cổ đông bị tạp kêu lên một tiếng đau đớn, dám muốn chụp bàn mà khởi, nhưng tại cùng Sải Cờ Ba đối mặt sau, nó có mấy phân hậm hực ngồi xuống. Chư vị, đừng có lại làm ra ngu xuẩn lựa chọn, muốn không phải là các ngươi một đám ngu xuẩn lựa chọn, chúng ta sẽ không bị đẩy tới vách núi một bên. Sải Cờ Ba nói chuyện lúc, nhìn quanh tại chàng đám người, trở ngại hắn tay bên cạnh còn có cái đại hào gạt tàn thuốc, tại chàng mặt khác cổ đông không cùng này đối mặt. Kia hảo, chúng ta trễ nhất nửa giờ sau rời đi này thế giới, đừng như vậy xem ta, liền tại vừa rồi dùng tới dấu kín chúng ta nhân quả tung tích bí bảo liên tục phá thoái, muốn không là còn có ba kiện không phá thoái, đại biểu chúng ta nhân quả tung tích không có bị đánh xuyên, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Sải Cờ Ba này nói, làm cổ đông nhóm đều lần nữa sắc mặt không dễ nhìn, này loại đào vong bàn ngày tháng, bọn họ còn muốn kiên trì một đoạn thời gian, dị vãng bọn họ chưa từng như thế chật vật quá. Ta biết các vị trong lòng có cổ hỏa khí, hai người chúng ta cũng đồng dạng. Ác Mỏ vứt xuống tay bên trong một phần văn kiện, vừa muốn tiếp tục nói, đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh đã đứng tại dài hơn 20 mét xa hoa nghị viện bàn bên trên. Ngươi. Ác Mỏ mặt bên trên thần sắc theo kinh ngạc đến kinh khủng, đứng tại nghị viện bàn bên trên nam nhân hướng hắn quăng tới tầm mắt. Bành. Tại trang sở hữu cổ đông đều hóa thành huyết nhục mảnh nhỏ, phá toái hướng xung quanh bay đi, có thể bay ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, chúng nó máu tươi nghịch chuyển hội tụ, dần dần cấu thành một phần phần máu tươi khế ước, lạc ấn tại khế ước da dê giấy bên trên. Rầm rầm. Một phần phần khế ước da dê giấy, lạc tại tới đây, đến thăm, diện pháp giả tay bên trong, hắn đại khái lần xem sau, ngồi xổm tại nghị chất thượng, hơi có quan sát đối Ác Mỏ cùng Sải Cờ Ba nói. Các ngươi là chính mình ký, còn là, ta nghĩ biện pháp. Tại Tô Hiểu mặt mang hiền lành ý cười chăm chú nhìn hạ, Ác Mỏ miệng bên trong hàm răng đắt đắt đắt run lên, một bên Sải Cờ Ba chỉnh trương mặt béo đều có chút vặn méo. Ký, không cần chết sao? Sải Cờ Ba méo mặt mở miệng, tuy nói cảm giác này vấn đề thực buồn cười, có thể đến này lúc, ai có thể không mấy phân may mắn đâu. Nghe nói này nói, Tô Hiểu đầu vai tựa như màu xanh đen xương mù cấu thành bạ hạ thâm trầm cười, nói, ký, ngươi lập tức chết, không ký, thẳng đến ngươi ký mới có thể lấy đi chết, đừng nói ngươi không lâm thời thuê quá kia băng hải tộc, này phương diện, bọn họ đích xác nhất chuyên nghiệp. Sải Cờ Ba hừ ngực nuốt nước miếng, hắn dãy rủa một lát, quay người liền muốn xông phá cửa sổ sắt đất hướng bên ngoài nhảy, đáng tiếc, hắn mới vừa có quay người này cái động tác, thân thể liền lũ lo dừng lại. Một lát sau, Tô Hiểu tay bên trong nhiều hai trường khế ước da dê giấy đem này đó khế ước da dê giấy đều cấp tới tự tiếp ứng giải lì ủ thành viên gia tộc. Tô Hiểu xung quanh thế giới bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu, hắn không thể tại này giới ở lâu, tại không chịu đến hư không chi thụ lực lượng áp chế tình huống hạ, này phiến thế giới khu vực một khi phá thoái, hắn lực lượng cùng nhân quả liền sẽ đem này thế giới đè sập, từ đó tạo thành không thể nghịch băng diệt. Về phần Tô Hiểu là như thế nào đi vào này giới, ca ba một tiếng. Tô Hiểu thân thể hiện ra tinh thể vết rách, hắn này có ngạo ca tinh thể hóa thân, đích xác là ngũ giai cực hạn chiến lực, chịu đến này giới hư không chi thụ công chứng áp chế, vấn đề tại, hắn tại ngũ giai lúc đều là cùng giai hiếm có đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Luân hồi nhạc viên chuyên thuộc phòng bên trong, Tô Hiểu trận mở hai mắt, hủy bỏ tinh thể hóa thân, hắn đầu vai bạ hạ cũng trận mở hai mắt, nói: "Lão đại, cái này sự tình kế tiếp ta tới xử lý đi, ta đi cùng Bernie giao tiếp. Tôi hiểu còn có không ít sự tình muốn làm, thương hội đồng minh, này một bút cố nhiên quan trọng, nhưng tại mấy bút tài nguyên thu nhập bên trong, này khẳng định không là lớn nhất đầu. Xem mắt thời gian, tôi hiểu đứng dậy ra gieo trường khu, hắn mang không như thế nào tình nguyện bố bố ông ra cửa phía trước bố bố ông kêu lên A Mỗ, A Mỗ cho rằng là ra cửa cơm khô, cho nên quả đoán liền đổi kịp. A Mỗ tại luân hồi nhạc viên bên trong có chút lộ xì, có thể đi mị thực nhai cùng hạ phòng ăn này hai con đường, A Mỗ nhớ rõ, nhưng phát hiện xung quanh cửa hàng rèn đúc khí tức càng phát nồng hậu, A Mỗ bước chân theo bản năng chậm lại. Hơn 20 phút sau, A Mỗ đứng tại dịch rèn đúc phô cửa phía trước, do dự một chút, này khờ hóa thế mà theo chính mình tùy tùng chứa đựng không gian bên trong, lấy ra cái kim loại mũ giáp, chụp tại đầu bên trên. Phanh phanh phanh, bản chương xong, chương 134. Hủy diệt 3. Chương 134, hủy diệt 3. A Mỗ gõ vang nặng nề kim loại cửa, phát ra nặng nề tiếng vang. Luân hồi nhạc viên bên trong trị an tuyệt đối là mắt cấp, có thể dịch rèn đúc phô đại môn lại thường xuyên thăng cấp, làm người nghi hoặc. Cửa bên trên tiểu kéo cửa sổ mở ra, dịch cùng A Mỗ đối mặt, một lát sau đại môn mở ra, đoan cái hộp gỗ A Mỗ đi vào rèn đúc phô. Sắt vách quảng trường, tiệm nước giải khát phía trước Tô Hiểu cùng bố bố ông, tay bên trong đều cầm một ly quả uống, thấy A Mỗ thành công vào cửa, bố bố ông làm bộ muốn cùng Tô Hiểu chạm cốc, Tô Hiểu xem mắt bố bố ông, tùy ý cụng ly một cái, một người một chó liền tiếp tục chờ đợi kết quả. Không bao lâu, rèn đúc phô bên trong liền truyền đến bành một tiếng, phản phất vật nặng gõ kim loại mũ giáp thanh âm, lại quá sẽ. A Mộ thất lạc theo rèn đúc phô bên trong đi ra, mà nhất hướng có chút âm trầm thêm trầm ổn dịp, này lần thế mà đưa ra tới, sau đó tại rèn đúc phô cửa phía trước ngựa mặt lên trời cười to. Xem đến này một màn, tôi hiểu biết, không xong, đêm cùng săn, phía trước cản cái kia có thể xương trí mạng một chút, đích xác là một lần cuối cùng, thêm nữa, đêm cùng săn, bất hủy bất diệt chủ yếu tới tự tại, vượt sâu cho tàn, mà đợt công kích kia, liền là cực hạn, vượt sâu cho tàn, lực lượng. Kia lúc tôi hiểu cùng vượt sâu chi chủ vừa mới tiến hành một lần đại chiêu đối hoành, thêm nữa đã là chiến đến cuối cùng, này cái giai đoạn ai ai một chút, kia liền lúc này trở thành thế yếu phương. Vượt sâu chi chủ đạt đến 400 điểm vô thượng thể lực cường hãn thể phách, làm nó càng trước ra tay, nó bản ứng lấy này lần, vượt sâu cho tàn, oanh kích, thành công tại cuối cùng trước mắt chiếm ưu thế, thậm chí làm thắng lợi thiên bình đại phúc độ hướng nó nghiêng đáng tiếc, này hạ, vượt sâu cho tàn, oanh kích, bị đêm cùng săn hoàn mỹ ngăn trở, tao đến công kích nháy mắt bên trong, đêm cùng săn bên trong cho tàn chi lực hoàn toàn đốt khởi, cuối cùng đốt hết, cái này đáng chết, tao thiên sát, tu sửa đến hắn dụng tóc rơi râu ghê tởm độ phòng ngự, rốt cuộc triệt để tổn hại, dịch có thể nói là tâm hoa nộ phóng, có thể cười to xong, về đến rèn đúc phô sau. Thói quen hướng bàn làm việc bên cạnh một ngồi, xem đến các loại tu sửa công cụ sau, trong lúc nhất thời lại có chút thất vọng mất mát. Tô Hiểu không tại rèn đúc nhai ở lâu, cấp A Mỗ mua mấy loại siêu đại phần mỹ thực sau, hắn liền kích hoạt lạc ấn quyền hạn, đi trước hư không đài gần đây, hướng nam bên cạnh tiến lên không bao xa, hắn liền thấy tinh không tọa, cao ngất chân trời sương mù tưởng. Tinh không tọa, phía trước không ở chỗ này, là tại lục ấm đại thấp địa, gần đây, mà kia khu vực liền là vực sâu chiến trường trung tâm mảnh đất. Xuyên qua sương mù tưởng, Tô Hiểu xem đến có hai đạo thân ảnh tại, là đoàn trưởng cùng Đao Ma, hắn đến sau đó ngồi xuống, cũng không mở miệng. Rốt cuộc hắn cùng Đao Ma đã quen thuộc lại không quen, hiện tại Đao Ma đã triệt để thanh tỉnh, tìm về bản thân, mà Đao Ma tìm về bản thân kết cục Đao Ma hướng Tô Hiểu xem tới, nhìn chăm chú một lát, cười cười, nói, đơn đấu lời nói, ta có 6 thành phần thắng. Nghe nói này nói, đoàn trưởng không nói chuyện, hắn này vị lão bằng hữu liền là như thế, cái gì đều hảo, liền là gặp được tất không là địch thủ, vậy cũng phải cưỡng ép 6 thành phần thắng, hảo tại này lúc đều là bằng hữu, không sẽ thật thí nghiệm hạ, là có hay không 6 thành phần thắng. Cùng dự đoán bên trong trầm mặc lạnh nhạt Đao Ma hoàn toàn bất động, tại Đao Ma hòa phía trước, này vị diệt pháp chi ảnh có thể là thực bạo tỷ khí. Thêm nữa hắn tính là mạt đại diệt pháp, cùng Tô Hiểu này loại cách nhất đại truyền thừa bất đồng, chỉ có thể nói, này vị tỷ khí phi thường thứ hai kỷ nguyên diệt pháp chi ảnh. Thật đen đủi, trước khi ngủ là tại đánh vực sâu chiến đến dịch, tỉnh lại sau, tiếp tục đánh, tính, lao từ ngủ. Đao Ma ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, miệng bên trong tựa hồ cũng bởi vì tỉnh lại liền đánh vực sâu chiến đến dịch, mà linh tinh niệm miệng phun hương thơm, nhưng một lát sau, hắn tựa như thật ngủ bàn an tĩnh, một tia màu xanh đen ma linh cho tàn bay tán loạn mà khởi. Tô Hiểu không nói chuyện đứng dậy, tinh không tọa một hảo chỗ ngồi bên trên đoàn trưởng, chỉ là xem phía trên sương mù mông mông mái vòm, này chờ tỉnh cảnh hạ. Không cần nhiều lời, làm Đao Ma tìm về bản thân, kia liền là tiêu vong thời điểm. Tô Hiểu ra tinh không tòa sau, đi hướng hư không đài, này là mênh mông vô bờ nham thạch mặt phẳng, có rõ ràng phong hóa dấu vết, tiếp tục hướng phía trước có thể xem đến vực sâu vạn trượng, tại thứ hai kỷ nguyên, hư không đài phồn vinh quá một đoạn thời gian, trước mắt đã triệt để không lạc, thậm chí ít hai lui tới đi tới hư không đài bên duyên, Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại này, xem phía trước phiên đằng biển mây, bắt đầu tại này minh tưởng, bất chi bất giác gian, hắn liền đắm chìm tại này bên. Trong, cùng với, hắn minh tưởng đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, gần như là mấy giây tăng lên một cấp trình độ. Sở dĩ như thế, là làm vì khởi nguyên thạch thế giới nắm giữ giả hắn đã hoàn thành chính mình thiên tuyển chức trách chiến thắng vực sâu chi chủ, trước mắt khởi nguyên thạch thế giới đối minh tưởng tăng ít trả đến cực hạn, nhưng này cũng là khởi nguyên thạch thế giới cuối cùng một lần đối minh tưởng đạt thành tăng thêm. Làm Tô Hiểu theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày kế thời gian, chân mở hai mắt liền thấy chân trời mặt trời mọc cảnh đẹp, này là hắn gặp qua nhất mặt trời chói chang ra, cũng không phải là ảo giác, là vực sâu nguyên tố đạt đến hoàn mỹ cân bằng sau tinh giới hoàn cảnh bắt đầu biến hảo thể hiện nhắc nhở ngươi minh tưởng năng lực đã đạt đến LVS. Tô Hiểu không đi xem xét minh tưởng năng lực, hắn có loại minh sắc cảm nhận, liền là cho dù minh tưởng năng lực đạt đến LVS, kế tiếp hắn tiến hành minh tưởng, chỉ cần tích lũy thắng ngày kiên trì, này năng lực vẫn như cũ sẽ có tăng lên, chỉ bất quá hao tổn lúc lâu đợi mà thôi. Tiểu tử, xem tới ngươi vẫn luôn tại kiên trì minh tưởng, không sai thói quen. Tàn hồn trạng thái mạ vỉn đoàn mở miệng, tại hắn sau lưng, là một gốc cao lớn lại khí chàng cùng mặt khác hát phong thụ hoàn toàn bất đồng hát phong thụ. Đây chính là hát phong mâu thụ. Tô Hiểu gặp qua này đồ vật mấy lần, thân cây bên trên thiếu hụt một khối nhỏ vỏ cây liền là bị hắn giật xuống, chỉ bất quá kia khối thiếu ngân sắp sinh trưởng hảo. Ta thời gian không nhiều, có kiện sự tình ta cần thiết nói cho ngươi. Mạ Vĩ Loan lời mới vừa nói một nửa, thấy Tô Hiểu lấy ra một viên thôi sán linh hồn thạch, hắn lắc lắc đầu, mang ý cười nói, ta đã biết được chúng nó tồn tại, không khả năng trốn qua. Chanh, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Hiểu hỏi nói, biết cái gì? Biết. Mạ Vĩ Loan ngưng mắt hồi ức, một ít quỷ dị không biết tồn tại nhóm ký ức, một chút liền mơ hồ, không, là theo cái nào đó điểm biến mất, tựa như bị chém đứt. Mạ Vĩ Loan lúc này lựa chọn không đi truy đến cùng, hắn một tay nắm lấy thôi sán linh hồn thạch, cảm khái nói, ta sư phụ cùng dìm, cũng không thể lại duy trì tàn hồn, không nghĩ đến, ta thế mà kiên trì đến cuối cùng. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là theo chứa đựng không gian bên trong thả ra, tỉnh lại chi bịa, này đồ vật giao cho có thể tiếp tục lấy hồn thể tồn tại Mạ Vĩ Loan, hiển nhiên là càng tốt lựa chọn đối với cái này, một đám đời trước diệt pháp nhóm có lời muốn nói, có thể ánh mắt chuyển hướng một bên này, Mạ Vĩ Loan đệ tử, lại không nói chuyện, có thể nói, trong lúc nhất thời, đại lượng tào dấu ở lồng ngực, làm bọn họ không nhả ra không thoải mái. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Không có việc gì. Mạ Vĩ Loan giữ lại, hát phong mâu thụ, xoay người rời đi, xem tới, kia muốn nói sự tình, là dựa vào sắp muốn tiêu vong, xấu hổ liền xấu hổ điểm đi tâm tính, trước mắt không cần tiêu vong, đương nhiên không thể nói. Tô Hiểu lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên, lấy ra máy truyền tin bấm, rất nhanh, máy truyền tin bên trong truyền đến kệ xạ thanh âm. Ta thân ái bằng hữu, xem tới chúng ta đều thắng. Nếu như kệ xạ không đoán sai, ngươi tại tương lai không lâu, liền sẽ đi khiêu chiến trí cao người. Đúng. Kệ xạ cho rằng, ngươi cùng trí cao, ta hẳn là đầu tư một vị, làm vì ta bằng hữu, ta đương nhiên là đầu tư ngươi. Vừa vặn, vực sâu tàng khố bên trong, có đầy đủ chấn kinh ngươi ta tài nguyên lượng. Bất quá, ta thân ái bằng hữu, ngươi nếu là thắng, có thể đừng quên cấp kệ xạ chút hồi báo. Kệ xạ gian tra tiếng cười, theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Một lát sau, kia một bên thoại phong nhất chuyển, hỏi nói, ta thân ái bằng hữu, này lần ngươi tìm kệ xạ là, ta đỉnh đầu có 105.47 ước hư không chi thụ công chứng điểm công hiến. Nghe nói này nói, đối diện kệ xạ phát ra, cái gì? Kinh hô pha âm, tuy nói hai bên sớm có ước định, đến cuối cùng thao tác một chút lần này sở đến điểm công hiến, nhưng đích xác không nghĩ đến như vậy nhiều. Theo nào đó góc độ tới nói, vượt sâu trận doanh thảm bại sau, cái tiếp theo nguy hiểm, kỳ thật là hư không chi thụ tài nguyên tàng khố. Bản chương xong, chương 135. Cực hạn tăng lên, 1. Chương 135, cực hạn tăng lên. Cúp máy cùng kệ xạ thông tin, Tô Hiểu đi tới gieo trồng khu, tuyển cái nơi thích hợp, đem đoàn đội chứa đựng không gian bên trong hát phong mâu thụ lấy ra, cắm trồng tại này, cũng may mắn đoàn đội chứa đựng không gian đủ lớn. Tô Hiểu ngồi tại tinh thể ghế dựa bên trên, xem phía trước năm khỏa hát phong thụ, trung gian là hát phong mâu thụ, bên phải kia khỏa là hắn chính mình bồi dưỡng được, ngoài cùng bên phải nhất thì là áo thuật vĩnh hằng tinh kia khỏa. Hát phong mâu thụ, bên trái hai viên phân biệt tới tự tại đao ma cùng nguyên chi long, cũng liền là nói, sở hữu hát phong thụ tài nguyên đều đến Tô Hiểu tay bên trong, là muốn một nhà độc đại, như áo thuật vĩnh hằng tinh kia bản xào cao hát phong thụ sản xuất giá cả, sau đó tại kế tiếp dài dằng dặc thời gian bên trong dần dần ra tay. Này nhìn như có thể đem lợi ích lớn nhất hóa, vấn đề là thời gian chi phí quá cao. Tại vực sâu chiến dịch bắt đầu phía trước, ủng có hát phong thụ sản xuất mấy phương, đều vì gom góp thời không chi lực đại lượng bán ra hát phong thụ sản xuất, dẫn đến hiện tại thị trường bão hòa, thêm nữa độ cứng quá vực sâu hạo kiếp, tinh giới nên đón hòa bình kỳ, các phương thế lực đối lớn mạnh tự thân, chính đứng ở chiến sau sơ kỳ lười biếng, tối thiểu nhất 1-2 năm sau, phát sinh chút việc lớn, các đại thế lực mới có thể từ hiện tại lười biếng trạng thái, dần dần khôi phục lại ngươi đã hoàn thành cá nhân nhân quả xác nhận. Loại hình: vỏ đao. Trang bị hiệu quả 2, bá chủ tư thái, bị động, này bá chủ trang bị đem chiếm cứ toàn bộ bá chủ thanh trang bị định ra hoàn thành, lần này bán hộ phương thứ vị cạnh tranh chế sẽ căn cứ hát phong thụ phẩm chất quyết định đấu giá chính tự, vì 2, 3, một số hiệu phương thức tiến hành đấu giá, dự tính hai cái tự nhiên ngày bên trong hoàn thành lần này đấu giá. So sánh độc chiếm này tài nguyên, Tô Hiểu có cái càng cao lợi nhuận phương pháp, liền là đem trừ hát phong mâu thụ bên ngoài mặt khác 4 khỏa hát phong thụ bán ra cấp nhạc viên trận doanh. Chỉ có thể nói, nhạc viên trận doanh không sẽ chiếu cố bất luận cái gì người, muốn nỗ lực mới có hồi báo, nhạc viên sẽ ưu đãi số ít cái thể, nhưng tại kia phía trước khẳng định là này từng cái thể làm ra đối tinh giới ổn định có cự đại cống hiến chi sự, cùng theo không chiếu cố tương đối, là nhạc viên trận doanh cũng không sẽ hãm hại sở ký kết là cấn khế ước giả đã căn cứ 3 khỏa hát phong thụ sản địa vì cấp, Nguyên Long Đế sản địa vì 1 hào hát phong thụ, Hắc Nguyên sản địa vì 2 hào hát phong thụ, áo thuật vĩnh hằng tinh sản địa vì 3 hào hát phong thụ. Bá chủ vị liệt, thủ vị, bản chương xong, kiểm hạch đến liệp sát giả muốn đem cá nhân nắm giữ hát phong thụ bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Đầu tiên là Tô Hiểu chính mình bồi dưỡng này khỏa hát phong thụ, 4 khỏa hát phong thụ bên trong, này khỏa tất nhiên ưu tú nhất, đồng thời hát phong thụ sản xuất chất lượng là đứt gãy cấp chất lượng tốt, này khỏa đương nhiên là bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Xem đến cạnh tranh tham dự phương bên trong thủ vọng nhạc viên, Tô Hiểu bên cạnh bố bố bông trừng lớn mắt chó, hảo gia hỏa, yên lặng trạng thái nhạc viên trận doanh đều cấp mời ra tới, bất quá nghĩ đến vực sâu hạo kiếp đã kết thúc, này trời liên quan đến tinh giới, vực sâu, nguyên tố đại sự kiện bên trong, thủ vọng nhạc viên thừa cơ thức tỉnh, còn là rất có thể giá trị ước định hoàn thành, 3 khỏa hát phong thụ bên trong 1 hào hát phong thụ giá trị cao nhất, lượng lần chi vì 2 hào hát phong thụ. Kém cỏi nhất vì 3 hào hát phong thụ. Cạnh tranh công chứng phương, hư không chi thụ. Cạnh tranh tham dự phương, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thử quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, bán điên lặng. Ngươi đã hoàn thành sinh vật phân biệt xác nhận. Phương án ước định bên trong. Này số lượng nhìn như không nhiều, có thể tại Tô Hiểu đã không cần này tài nguyên tình huống hạ, góp gió thành bão, bất quá hắn đem này 3% chia thành 5 phần, bố bố ông, A Mô, bà hạ, Bunny, sở tí nẹ đều chiếm 0.6%. đừng nhìn ngạch số thiếu, này chính là bố ông, a mô, bạ hạ, bờ nhì, sở tí nẹ nay sau tài phú nơi phát ra, ổn định lại ngạch số cự đại. Còn lại ba khỏa bán ra cấp mặt khác nhạc viên trận doanh, hiện tại là thiên khải, tử vong, thánh quang, thánh vực, thự quang ngũ đại nhạc viên, chỉ có ba khỏa hát phong thụ, tô hiểu chỉ bất quá là danh liệp sát giả mà thôi, đối hát phong thụ giá cả hắn là, hoàn toàn không biết gì cả. Như thế vừa đến đã chỉ có thể hướng luân hồi nhạc viên phát ra ổn thỏa thân thỉnh, ủy thác cấp luân hồi nhạc viên đại bán này ba khỏa hát phong thụ độ bền 1200 điểm, ngươi đã một lần nữa đưa ra bán hộ thân thỉnh, lần này thân thỉnh luân hồi nhạc viên sẽ có 100% bán hộ quyết sách quyền hạn, hoàn thành lần này hát phong thụ bán ra sau, căn cứ liệp sát giả đưa ra phân phối tỷ lệ, liệp sát giả đem thu hoạch được lần này lợi nhuận 90%, luân hồi nhạc viên thu hoạch 10%. Xem đến này đó nhắc nhở, tôi hiểu biết chính mình này mấy cây hát phong thụ thành công lợi ích lớn nhất hóa, trừ cái đó ra, nhân hắn đem nhất chất lượng tốt một gốc hát phong thụ trước hết bán ra cấp luân hồi nhạc viên, hắn thu hoạch được phân thành quyền hạn, cũng liền là tại kế tiếp này khỏa hát phong thụ sản xuất bên trong, mỗi lần thu thập sản xuất, hắn có thể thu được 3% sản xuất lượng kiểm hạch đến liệp sát giả thân thỉnh bán hộ. Trang bị hiệu quả 1, cực hạn phong mang, hạch tâm bị động, tăng lên sở nhân quả khóa lại, diệt pháp chi ảnh trảm long tiệm, 30% sắc bén độ cùng độ bền, này tăng lên đặc tính có thể vượt qua nguyên cực hạn. Tô Hiểu mở ra quyền hạn danh sách, từ bên trong tìm ra một cái đặc thù quyền hạn, vì về phần thủ vọng nhạc viên tại lần này cạnh tranh bên trong thực lực, kỳ thật không quá xem hảo, yên lặng tích lũy thời gian quá ngắn, đương nhiên, cũng không loại bỏ thủ vọng nhạc viên tàng khố bên trong có cái gì đáng tiền siêu cấp chí bảo, đừng quên, thủ vọng nhạc viên tạ hệ cho tới bây giờ không yếu, tại phía trước mấy cái đại kỷ nguyên bên trong, canh gác cũng ở vào phía trước ba lấy bên trong phương án một lần nữa định ra bên trong. Liên tại Tô Hiểu chuẩn bị tư vấn hạ này đấu giá cụ thể tin tức lúc, nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Trước mặt đã đem Trảm Long Tiềm sắc bén độ tăng lên đến 260.000 điểm, đây là tuyệt đối cực hạn, phong ma. Thủ vọng nhạc viên cũng không là tại nhạc viên tranh đoạt chiến bên trong thảm bại, chỉ không lạc mà thôi, thêm nữa bị thử quang số nhớ thức tỉnh, làm canh gác mới yên lặng, trước mắt có thức tỉnh tình thế, đích xác là theo lý thường đương nhiên như dựa theo liệp sát giả sở đưa ra phương án tiến hành bán ra nên ba khỏa hát phong thụ, ngươi lợi nhuận dự đoán giảm xuống 55% 60% hay không lần nữa tiến hành bán hộ thân tỉnh đưa ra. Giới thiệu văn tắt, đây là ác ma thợ rèn đắc ý chi tác, cũng là này mạnh nhất chi tác. Trang bị nhu cầu, diện pháp chi ảnh cụ cụ lìn bị ác. Cầm lấy sofa bên cạnh đao giá bên trên Trảm Long Thiểm, tôi hiểu xem xét phong ma thuộc tính, này mạnh nhất bá chủ trang bị, bởi vì cùng vực sâu chi chủ nhất chiến, triệt để triển lộ ra này cường đại. Vô luận như thế nào xem, đem hắc phong thủ bán cho nhạc viên trận doanh đều là nhất ưu giải, vô luận là đối tôi hiểu cá nhân mà nói lợi nhuận, còn là đối đại cuộc đều nhất hữu ích, mặt khác không nói, nếu như có một ngày tinh giới thật lần nữa đối mặt tai họa, như vậy này mấy cây hắc phong thủ sản xuất, tất nhiên là bị dùng tại nhất yêu cầu chỗ. Trước mặt đã đem Trảm Long Thiểm độ bền tăng lên đến 48.000 điểm, chưa đạt đến cực hạn, lần này bán ra đã đạt thành, nhưng nhân hắc phong thủ cao độ hiếm có tính, ngươi sẽ có 3 cái tự nhiên này, kết thúc giao dịch, thân thỉnh quyền hạn, ngươi có thể tại 3 cái tự nhiên ngày bên trong, thông qua miễn phí quyền hạn thân thỉnh lịch chuyển lần này giao dịch, như 3 cái tự nhiên ngày sau chưa tiến hành này thao tác, lần này giao dịch đem vĩnh cửu tính đạt thành. Tô Hiểu hướng luân hồi nhạc viên đưa ra chính mình bồi dưỡng kia khỏa, hát phong thụ, đồng thời đem đánh dấu hảo, bán hộ thân thỉnh, bổ sung tại này quyền hạn thượng, lựa chọn đưa ra sau, lúc này thu được hồi phục. Trước mặt bá chủ thanh trang bị, 5 năm, đã toàn bộ bị này trang bị chiếm cứ. Sàn địa, hư không ác ma thợ rèn. Phẩm chất, bá chủ cấp. Liên như phía trước biết kia bản, hư không chi thụ cùng thất đại nhạc viên trận doanh, cũng không phải là có cái gì không biết tồn tại sở sáng lập, chúng nó là căn cứ vào tinh giới cao cấp quy tắc, dần dần hoàn thiện thăng hoa, cuối cùng thành công ở vào tinh giới phía trên, bất quá chúng nó hạch tâm mục đích chỉ có một cái, duy trì tinh giới tồn tục cảnh cáo, hát phong thủ cực độ hiếm có, vì thông dụng tính cực cao chân quý tài nguyên, liệp sát giả cần tử tế cân nhắc, từ đó tiến hành tổng cộng 3 lần xác định, mới có thể tiến hành lần này bán ra. Bởi vì liên quan tới đến này khỏa hát phong thụ tương lai sở sản xuất giá trị, này giá trị ước định cần hao tổn lúc 5-6 giờ, có thể lập tức tiến hành thiện độ ước định, nhưng này loại phương pháp sở tiến hành ước định, đem so này chuẩn xác giá trị thấp 10% hoặc cao hơn 10%. Cho điểm, 300.003 điểm, này bá chủ trang bị, ủng có đặc biệt trang bị cho điểm phán định, ngươi đã hoàn thành liệp sát giả là cấn xác nhận. Này hát phong thụ giá trị ước định bên trong. Tôi hiểu lúc này lựa chọn một lần nữa ước định. Giá cả, không cách nào bán ra. Ước định tính đưa ra, đặc thù quyền hạn. Ngươi có thể hướng luân hồi nhạc viên đưa ra một cái hoặc nhiều kiện vật phẩm, luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ này vật phẩm trường kỳ giá trị, đơn lần cho ngươi thông dụng loại tài nguyên. Ước định cần thiết đấu giá hắc phong thụ giá trị bên trong. Nói lên tới, nhạc viên yên lặng cũng không là triệt để đình trệ, mà là chìm vào hiện thế chi hạ, thu nạp lắng động đến tinh giới đáy phía dưới thời không chi lực, hoàn thành dài dằng giặc góp nhặt sau cường thế thức tỉnh, ngược lại là thử quang nhạc viên kia loại yên lặng, mới là cực tiểu sổ ví dụ. Cũng không phải là các đại thế lực nhớ ăn không nhớ đánh, là tộc bên trong đỉnh tiêm chiến lực chết quá nhiều, này lúc hiện lộ lười biếng thái độ mới là trí tuệ, mà không phải biểu hiện ra đấu trí dâng trào, kia sẽ làm cho mặt khác đại thế lực cảm thấy uy hiếp. Chương 136, cực hạn tăng lên 2. Chương 136, cực hạn tăng lên 2. Trảm Long Thiểm càng cường đại, phong ma vỏ đao tăng thêm càng không hợp tối thượng, Tô Hiểu đem trở vào bao bên trong trường đao cắm tại bên hông, mang bố hông ra cửa, hướng trang bị cường hóa đại sảnh đi đến, vừa đi vào cửa chính, hắn phát hiện này bên trong một lần nữa trở nên náo nhiệt, rất nhiều trung đê giai khế ước giả, tại này hoặc khẩn trương, hoặc đầy mặt ngưng trọng cường hóa trang bị. Vực sâu chiến dịch tuy khốc liệt, nhưng cùng cựu giai trở xuống khế ước giả không cái gì quan hệ, thậm chí lục giai trở xuống khế ước giả đều không cái gì tương quan thông cáo trở, chỉ bất quá là bị truyền tống về hiện thế sau, nguyên bản hẳn là đến kiếp sau giới tiến độ bị trì hoãn, trước mắt đã khôi phục bình thường. Nói lên tới, này cái giai đoạn tiến vào nhạc viên trận doanh nhất giai khế ước giả, đã là thiếu cơ hội, cũng là thiếu nguy hiểm, cùng với nếu là thật có thể chém giết đến đại hậu kỳ, tối thiểu nhất không cần đối mặt vượt sâu chiến dịch, này lần vượt sâu chiến dịch cựu giai tham chiến giả tử vong suất là 98.5568%. Rất nhiều cao giai khế ước giả lạc ấn liên lạc danh sách, tại chiến dịch sau một phiến sáng trắng, tất cả đều là bạn tốt tử vong chết tin, tôi hiểu lạc ấn liên lạc danh sách cũng rất nhiều sáng trắng. Nói lên tới, ác ma lão thái bà bỏ mình tại này trường hạo kiếp bên trong, này làm trước mặt ác ma tộc ở vào nội đấu bên trong, không biết tại thứ ba kỷ nguyên có thể hay không một lần nữa leo lên cao vị, nghe nói ác ma tộc bên trong một cái tiểu chi nhánh đã một lần nữa nắm giữ tế hiến lực lượng, xem chừng nếu là này tiểu chi nhánh quật khởi, kia ác ma tộc tại thứ ba kỷ nguyên thật có thể trọng thượng cao vị, đến lúc đó ác ma tộc họa phong tất nhiên bất đồng, mà không phải hiện tại như vậy. Mọi việc đều thuận lợi, một lần nữa tại cổ thần thể hệ kia cầm lại tế hiến lực lượng, ác ma tộc chính là huyết tinh tế hiến, hỗn loạn chi phối, tà ác tàn nhẫn, lực lượng giao phó, tâm trí thôn vệ chờ. Này làm Tô Hiểu nghĩ đến một cái vấn đề, nếu như ác ma tộc thật biến thành như thế, này cùng thứ nhất, thứ hai kỷ nguyên cổ thần, hảo giống như không có bản chất khác nhau, bởi vì cổ thần cường đại nguyên nhân một trong, liền là tế hiến, này cao vị lực lượng. Nếu như tại thứ ba kỷ nguyên ác ma tộc trở tại tiền cổ thần, như vậy thứ ba kỷ nguyên diện pháp giả, không phải là cùng ác ma tộc thiên nhiên tử địch. Tựa như thứ nhất, thứ hai kỷ nguyên diện pháp giả cùng cổ thần nhóm, như vậy nghĩ tới, có thể quá có đặc sắc hình ảnh, thực sự làm người muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cùng với cuối cùng làm ra cái gì đại sự kiện. Nếu như Tô Hiểu cùng chí cao người quyết chiến, hắn thắng, hắn tất nhiên có thể tại kế tiếp thời gian bên trong xem đến này đặc sắc một màn, về phần nói giúp ai, hắn đến lúc đó sẽ chỉ đối ý đồ gây sự, cổ chi nguyên tội, nhóm ra tay, cung cấp một cái không, giới ngoại, nguy hiểm tinh giới làm hai bên đánh cờ, mới là hàng đầu lựa chọn, cùng với áo thuật vĩnh hằng tinh giáo hấn rõ mồn một trước mắt, bị chăn nuôi ra tới thi pháp giả cũng không mạnh, Tô Hiểu không cho rằng, diệt pháp giả tại này. Chờ cảnh ngộ hạ sẽ có càng tốt kết quả, ác ma lão thái bà vẫn lạc, Lộc thần thì yên lặng, cũng không chết, mà là tiến vào một loại rất đặc thù trạng thái, xem chừng chờ hơn ngàn năm sau mới có thể phục sinh. Này lần vượt sâu chiến dịch, Lộc thần theo huyết chiến bên trong xung kích vô thượng thất bại, chỉ có thể chờ đợi thứ ba kỷ nguyên trung kỳ khôi phục, xem chừng đến lúc đó phục sinh Lộc thần, khả năng đến ngã trở về cựu giai, một lần nữa trở thành tinh giới bình đầu ca, sinh tử coi nhẹ, không phục liên làm. Bất quá Lộc thần cũng không phải không thu hoạch, lần sau đạt đến đỉnh phong cực hạn lúc, tấn thăng vô thượng chi cảnh sát suất so này lần cao mấy phần. Trừ cái đó ra, Ma Liêm Ệ Nạ cũng không chết ở vực sâu chiến dịch, xem chừng, này đại khái xuất liền là thứ ba kỷ nguyên Dìm Lị Án, hay là lần nữa đổi mới Dìm gia tộc hạ hạ. Tô Hiểu dừng bước tại một đài trang bị cường hóa cơ bên cạnh, cô lô chính nghiến răng nghiến lợi nghĩ linh tinh, xem tới vực sâu chiến dịch sau, nàng tới lần toàn diện trang bị cường hóa, về phần cô lô là như thế nào sống quá phía trước thảm liệt chiến trường, cô lô không là lấy chiến đấu hệ bị chiêu mộ, nàng nắm giữ phi thường cao đẳng cấp, thời không chi lực chuyển hóa trang bị, khẩn cấp tu lý, bảo dưỡng, cùng với cực hạn quá tải thao tác đương thời, vực sâu tinh lọc trang bị, hạch tâm 1. Trong, liền là thời không chi lực chuyển hóa trang bị, rốt cuộc thường xuyên giúp đoàn trưởng chạy chân, này điểm tình báo chỗ tốt còn là có. Lại tới cường hóa. Mới vừa vỡ vụn nhiều trang bị cô lỗ con mắt lượng, lần trước hỗ trợ cường hóa miễn phí, này lần không thể được. Hơn nữa còn muốn liền lần trước cùng nhau thu hồi lại. Là, này lần muốn cường hóa đến nhiều ít. Người này thanh đao đã cường hóa đến 32. Cô lỗ này nói, làm một bên nhất giai khế ước giả nghe tiếng xem tới, lập tức lại vùi đầu vào chính mình cường hóa bên trong, cô lỗ này thuộc về ngộ thương, nàng thật không là cố ý nói cho nhất giai khế ước giả, cường hóa có như vậy cao thượng hạng, cùng với màu trắng, màu lam, màu tím trang bị, không như vậy cao thượng hạng. Cực hạng. Nghe nói này nói, cô lỗ trong mắt hơi có co vào, miệng bên trong đường quả, răng rắc một chút hiện ra vết rách. Thực có khó khăn, bất quá này ủy thác ta tiếp. Cô lỗ hai tay ôm ngực, mặt bên trên tươi cười liền kém tại nói ra giá đi. Tô Hiểu kích hoạt một bên trang bị cường hóa cơ, thấy này, cô lỗ khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có rúm. Một lát sau, cô lỗ đứng tại này đại trang bị cường hóa cơ phía trước, theo Tô Hiểu tay bên trong đoạt lấy, cao nhất cấp cường hóa thạch, về phần này vật phẩm lai lịch. Hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền HV, 5 chiếc. Này loại thân thỉnh quyền hạ, theo 5 chiếc đến lưỡng chiếc, Tô Hiểu tổng cộng có 5 phần, mà đổi cần thiết, thời không chi lực, hắn trước mặt có 350 viên, hoàn chỉnh thời không thạch, một viên có thể hối đoái thành 30 vạn ao sở thời không chi lực. Cô lỗ sở dĩ thỏa hiệp, bởi vì nàng cũng rất muốn đem luân hồi cấp mạnh nhất vũ khí cấp cường hóa đến cực hạn, như vậy lời nói, này khả năng liền là mạnh nhất vũ khí. Từng viên, cao nhất cấp cường hóa thạch, bị tiêu hao, làm tiêu hao 3 viên sau, Trảm Long Thiểm bị cô lỗ cường hóa đến 37, này làm cô lỗ hô hấp đều dùng sức mấy phân, cao nhất cấp cường hóa thạch, còn có thể làm đến 2 viên, này đồ vật trừ, hư không chi thụ tàng khố thân thỉnh quyền hạn, bên ngoài, hoàn toàn là cơ duyên thu hoạch được, mà Trảm Long Thiểm cực hạn cường hóa đẳng cấp, tạm còn chưa biết. Lại là một viên, cao nhất cấp cường hóa thạch, tiêu hao hết, Trảm Long Thiểm đạt đến 38, mà xung kích cường hóa 39 thành công suất lập tức đến 91.56%, này làm cô lỗ do dự, thấp tại 95% xác suất lời nói, nàng không cách nào bảo đảm nhất định thành công. Về phần nàng là như thế nào bổ khuyết thượng này đẳng cấp đừng cường hóa 5% chỗ trống, nguyên bản nàng chỉ có thể bổ khuyết 2.8%, nhưng tại có khí vận chi lực tăng thêm hạn, này cái bổ khuyết hạn mức đến 5%. Nếu như này là cô lỗ chính mình vũ khí, nàng không chút do dự liền bắt đầu cường hóa, nhưng hiện tại nàng lòng bàn tay mãn là mồ hôi, liền tại nàng còn tại do dự lúc, Tô Hiểu mở miệng tiếp tục. Hảo, cô lỗ quả đoán lựa chọn cường hóa Trảm Long Thiểm cường hóa 39 thành công. Xem đến này nhắc nhở, cô lỗ thở phào một hơi, bất quá 96.56% nếu là đều từ bỏ, cầu ổn lựa chọn sử dụng cao nhất cấp cường hóa thạch, kia Trảm Long Thiểm thật không thể nào cường hóa đến cực hạn. Xung kích cường hóa 40 ban đầu thành công suất tính gộp lại bắt đầu, kết quả là ban đầu thành công suất liền đạt đến 95.12%, chỉ có thể nói vận mệnh nghịch chuyển, hiệu quả trước sau như một. Nó trừ đối chính mình sáng lập giả tăng thêm trận có sự tình không thể làm bên ngoài, còn lại lúc đều là đỉnh tiêm cường lực chạm long tiệm cường hóa 40 thành công. Xung kích tiếp tục, kết quả cường hóa 41 ban đầu thành công suất đạt đến 96%, không cần do dự, tiếp tục, đem tại xung kích cường hóa 42 ban đầu thành công suất xuất hiện lúc, cô lỗ ngộng, tự nhiên là 0.51%, cho dù cường hóa thành công một lần sau, tính gộp lại thành công suất thành không, nhưng lần này ban đầu thành công suất cũng quá mức ma huyễn. Cô lỗ hướng Tô Hiểu xem tới, lại phát hiện Tô Hiểu thần sắc như thường, tựa hồ này loại không hợp tối thường lý lẽ sở đương nhiên. Này không đúng. Cô lỗ phát ra chất vấn. Này thực bình thường. Ân. Này chỗ nào bình thường? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu xem mắt cô lỗ. Không lý giải chỗ nào không bình thường, xác suất này đồ vật, không phải là như thế phiêu hốt. Cô lô nuốt nước miếng, thăm dò tính hỏi đến, ngươi cho tới nay vật khí, đều là như vậy không hợp thói thường sao? Tô Hiểu không nói chuyện, nhưng này cũng là ngầm thừa nhận, này làm cô lô đại chịu chấn động, nàng đông nhiên liền đã hiểu, này vị vì sao có thể cô thân giết vào vực sâu, chạm diệt vực sâu chi chủ. Sử dụng một viên cuối cùng, cao nhất cấp cường hóa thạch, cường hóa bắt đầu chạm long thiểm cường hóa thành công, này vũ khí đã cường hóa đến cực hạn đẳng cấp. Xem đến này nhắc nhở, cô lô thở phào một hơi, có thể một giây sau, Tô Hiểu đem một viên tinh thạch nhét vào trang bị cường hóa cơ khế thẻ. Khởi động cường hóa, dựng tân nguyên hạch, cường hóa trang bị lúc có thể để đã đạt đến cực hạn cường hóa trang bị lần nữa thu hoạch được cường hóa đẳng cấp 1 cường hóa tăng lên. Làm lần này cường hóa kết thúc, chạm long thiểm triệt để đạt đến cực hạn chạm long thiểm. Sàn địa, diện pháp chi ảnh, phẩm chất, luân hồi cấp nhất chi vị, loại hình, trường đao độ bền, 180.000-180.000 điểm. Nhắc nhở, đã thu hoạch được phong ma đao vỏ tăng thêm. Nhắc nhở, vũ khí độ bền tăng trưởng cụ bị giảm dần tính, trước mặt đã đạt đến này vũ khí độ bền thượng hạn. Công kích lực, 8.230-8.540 điểm. Tăng lên hạ hạn 2940 điểm, tăng lên thượng hạn 2980 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ 26000 điểm. Nhắc nhở, đã thu hoạch được phong ma đao vỏ tăng thêm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma đao, hạch tâm chủ động, kích hoạt nhận chi ma linh sau, lấy này vũ khí công kích, sinh mệnh chi hoạch, số lượng trở tại hoặc nhỏ hơn 25% đơn vị lúc, có thể chạm giết này đơn vị. Nhắc nhở, trước mặt ma nhận có thể chạm giết, bất luận cái gì đơn vị. Cho điểm, 3000 điểm, luân hồi cấp vũ khí cho điểm vì 15.030.000 điểm, bản chương xong. Chương 137. Cực hạn tăng lên 3. Chương 137, cực hạn tăng lên 3. Giới thiệu văn tắt, Trảm vận phong mệnh, phạt ác phá ám, ta chi nhận, không gì không đức. Cường hóa Trảm Long Thiểm chỉ là tăng lên tự thân bước đầu tiên, cáo biệt cô lô rời đi trang bị cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu về đến chuyên thuộc gian phòng cất giữ tỉnh lại chi bia gian phòng, hắn ngồi xếp bằng tại tỉnh lại chi bia phía trước, kích hoạt tài nguyên đổi thành trang bị, quyền hạn. Hắn nếm thử đem một viên hoàn chỉnh thời không thạch chuyển biến làm vô thượng hồn năng, một lát sau, một tia có vô thượng khí tức hồn năng thật xuất hiện, cái này là tài nguyên đổi thành trang bị, cường đại chỗ. Lấy điều kiện phi thường hà khắc, liền là hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ hoàn mỹ, chào cảm ơn. Tài nguyên đổi thành trang bị chỉ có một bộ, vì ban đầu điều lệ mang đến diễn sinh phẩm. Hoạch. Từng viên hồn năng tinh phách bị hắn lấy, liệp ảnh thiên phú, ngưng tụ ra, này đó, hồn năng tinh phách có thể tăng lên hắn trừ cực cảnh tinh giới, bên ngoài sở hữu năng lực, thậm chí bao gồm tiền phong trạm ảnh năng lực, chỉ bất quá đều chỉ có thể tăng lên một lần. Tôi hiểu theo, thanh cương ảnh, năng lực bắt đầu tăng lên, một lát sau hắn phát hiện, hồn năng tinh phách mang đến tăng lên phi thường thuần túy. Đại khái là tăng lên trước mặt năng lực 10%-15% chỉnh thể cường độ, nhưng không đối trước mặt năng lực đặc tính có thay đổi, như thế nhất tới hắn liền triệt để yên tâm. 8 giờ sau, Tô Hiểu sở hữu năng lực đều dùng, hồn năng tinh phách tăng lên một lần, đến trước mắt tình trạng, đừng nói một loại năng lực tăng lên 10% tăng lên 5% đều là đại tăng lên. Bất quá nói sở hữu năng lực đều tăng lên hoàn thành cũng không thỏa đáng, Tô Hiểu còn có loại cực cảnh năng lực thượng chưa nói thăng, kia liền là cực cảnh chi tâm vô thượng, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả, vô thượng lực lượng 1 điểm, vô thượng nhanh nhẹn 1 điểm, vô thượng thể lực 1 điểm, vô thượng trí lực 1 điểm. Tô Hiểu nếm thử tăng lên, cực cảnh chi tâm, phát hiện mỗi lần tăng lên yêu cầu 3 viên hồn năng tinh phách, mà 3 viên hồn năng tinh phách yêu cầu 80 vạn ao sở thời không chi lực chuyển hóa, nếu như lấy chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho, tăng lên, kia hoàn toàn không có thượng thuộc tính một yêu cầu 140 vạn ao sở thời không chi lực, này còn là có thiên khải nhạc viên tiến hành tài nguyên bổ chính tình huống hạ. Sở dĩ kém như vậy nhiều, là nhân, vô thượng hồn năng, là cao phù hợp tăng lên Tô Hiểu lực lượng, mà lợi dụng thời không chi lực điều khiển, chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho, thì là hiện dùng tính tăng lên, hai người tăng lên hiệu quả giống nhau, tiêu hao tài nguyên lượng lại kém rất nhiều. Trước mắt đương nhiên là thông qua tài nguyên đổi thành trang bị, đem thời không chi lực chuyển biến làm vô thượng hồn năng, lại lấy liệp ảnh thiên phú, đem này ngưng tụ làm hồn năng tinh phách, tăng lên cực cảnh chi tâm vô thượng. Đương nhiên, này cực cảnh năng lực khẳng định có cực hạn, chờ đến này đạt đến cực hạn sau, còn phải dựa vào chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho. Tô Hiểu tăng lên bắt đầu, bọn nhỉ kia một bên lần lượt thu nhập các phương tài nguyên, có chút là địa tinh thương hội, có chút là giải lụy ụ gia tộc, trừ cái đó ra, hư không ngân hàng cổ phần cũng bình thường bán đi, địa tinh thương hội ăn hạ hơn phân nửa, còn lại bị giải lụy ụ gia tộc, vũ tộc, tinh tộc, nữ vu giới này bốn phía thế lực bắt lại. Như thế nhất tới, bọn nhỉ thu nhập nơi phát ra càng phức tạp, hảo tại trước mặt có ổn định giá bán ra quyền hạn, một ít không thể xuất thủ trực tiếp ổn định giá bán ra, thêm nữa vượt sâu chiến dịch kết thúc sau, các phương nhạc viên trận doanh tại ngưng chiến sau ngày thứ hai, đóng lại thời không chi lực đổi hết thể biến cường tài nguyên quyền hạn, này làm thời không chi lực dần dần đi trở về quỹ đạo. 3 ngày sau, Tô Hiểu chuyên thuộc phòng bên trong, hắn theo tăng lên bên trong trận mở hai mắt, nguyên nhân là nhắc nhở, người cực cảnh chi tâm vô thượng đã tăng lên đến cực hạn. Cảm nhận tự thân, Tô Hiểu có thể cảm nhận được còn chưa đủ mạnh, tuy nói hoàn toàn không có thượng thuộc tính chưa bao giờ có cường đại, nhưng đích sắc còn không đủ. Rời đi chuyên thuộc gian phòng, tại giao dịch quảng trường cùng Kệ Xạ gặp mặt, không cần nhiều lời, hai người đi hướng hư không chi thụ công chứng khu, vừa tới nơi đây, liền thấy chính tại công hân cửa hàng phía trước, mặt ủ mày trao Thiên Khải 3 tỷ muội, Mộ Ý trong lúc vô tình xem tới, vừa muốn cao hứng chào hỏi, kết quả phát hiện là bị ặc thêm Kệ Xạ tổ hợp, nàng lúc này có điểm run chân. Ta cũng họng đói, đi ăn chút nước trái cây. Mộ Ý nói xong cũng chạy đi, Nguyên Sứ Đồ cùng Hào Muội một mặt mê hoặc, không rõ ràng Mộ Ý này nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ. A, ta đột nhiên nghĩ tới việc gấp, đi trước. Hào Muội cũng chạy đi, Nguyên Sứ Đồ gãi gãi đầu. Hôm nay nàng hai cái chí hữu, quá kỳ quái, liền tại này lúc, Nguyên Sứ Đồ đống cảm thấy đến một loại không hiểu áp lực từ phía sau lưng chuyển đến, nàng chậm rãi chuyển đầu nhìn lại, lập tức, Nguyên Sứ Đồ hóa thành mỉm cười rơi lệ biểu tình bao, nàng liền biết. Thực tế thượng, Nguyên Sứ Đồ lo ngại, Tô Hiểu cùng Kệ Xạ này lần thao tác không có quan hệ gì với nàng. Một giờ sau, luân hồi nhạc viên giao dịch quảng trường bên trong, Tô Hiểu chợt phát hiện thân, liền lấy hắn trước mặt thể phách, đều hướng về phía sau lảo đảo mấy bước. Vành, một vật từ phía trước bay qua, biến mất tại nơi xa, không sai, chính là Kệ Xạ cảnh cáo, ngươi hư không chi thụ danh tiếng đã đạt đến năm. Trước giờ chưa từng có. Đã cưỡng chế kết toán ngươi tại lần này chiến dịch tổng hợp đánh giá. Kiểm hạch hoàn thành, ngươi đem thu hoạch được một ước điểm hư không chi thụ danh tiếng. Nhân ngươi hư không chi thụ danh tiếng, nam. Cuối cùng hàng định bên trong. Ngươi cuối cùng hư không chi thụ danh tiếng vì 9 điểm. Phi thường hảo, hư không chi thụ danh tiếng đạt đến số dương, có thể một giây sau, nhắc nhở xuất hiện kiểm hạch đến ngươi hư không chi thụ ba động quá mức kịch liệt, lại ngươi tại vực sâu chiến dịch bên trong quan trọng nhất cống hiến, đem đối ngươi hư không chi thụ tiến hành một lần nữa ước định. Ngươi hư không chi thụ danh tiếng thượng hạn hạ hạn vì 10 điểm cùng 10 điểm. 10 điểm vì cực độ tốt đẹp, đẳng trị tại 9999 vạn điểm hư không chi thụ danh tiếng quyền hạn, hạ hạn 10 điểm vì cực kém, đẳng trị tại 9999 vạn điểm hư không chi thụ danh tiếng quyết định cường độ. Xem đến này đó, tôi hiểu rõ ràng là như thế nào hồi sự, hắn cho tới nay hư không chi thụ danh tiếng quá mức kỳ diệu, thêm nữa này lần chạm diệt vượt sâu chi chủ đây tuyệt đối lượng cấp cống hiến, cho nên hắn có một điều đặc biệt hư không chi thụ danh tiếng cân nhắc hệ thống, chỉ số khu gian tuy nhỏ, nhưng ba động chắc chắn sẽ không giống như dĩ vãng như vậy lớn. Tới đối đầu, này một bộ chuyên thuộc hư không chi thụ danh tiếng công chứng, đại biểu kế tiếp khẳng định không có thao tác không gian. Nhưng này không ngại, hiện hữu 105.47 ước điểm điểm cống hiến đã đổi đổi xong, kỳ thật Tô Hiểu cùng Kệ Xạ không tiến hành xảo diệu thao tác, hai người sở làm hết thảy đều phù hợp hư không chi thụ công chứng. Đầu tiên, Tô Hiểu tiến hành tài nguyên lợi nhuận tương quan thân thỉnh, đại khái ý tứ vì, hư không chi thụ danh tiếng quá thấp, không cách nào tiến hành điểm cống hiến đổi đổi, yêu cầu tiến hành phán định bổ chính. Này cái thân thỉnh khẳng định là không thông qua, nhưng không quan hệ, tiếp xuống tới hướng luân hồi nhạc viên phát ra thuyết minh, Kệ Xạ này mời làm, luân hồi đại cha vì ta làm chủ, rốt cuộc này nhất đại bút điểm cống hiến ở vào tài nguyên không thể dùng trạng thái đi qua này một phen thao tác. Tô Hiểu vẫn như cũ không thể dùng hư không chi thụ công hơn cửa hàng, nhưng không quan hệ, hắn đỉnh đầu điểm công hiến đã theo chỉ có hư không chi thụ biến thành hư không chi thụ luân hồi nhạc viên một cùng công chứng, tiếp xuống tới là đem này đó điểm công hiến chuyển nhượng cấp Kệ Xạ. Kệ Xạ thao tác chính thức bắt đầu, hắn đem ngày xưa góp nhặt các loại chiết khấu quyền hạn chào hỏi thượng, hắn lần này là một điểm thao tác không có, toàn bằng các loại hiếm lạ cổ quái quyền hạn, cuối cùng bắt đầu đem này 105.47 ước điểm điểm công hiến đổi đổi quan lúc, vinh dự cửa hàng đã xuất hiện tài nguyên bán sạch nhắc nhở, xem tới này là đối hư không chi thụ tảng khố tiến hành kéo dài bạo kích. Tô Hiểu lần nữa trở về chuyên thuộc gian phòng, này lần hắn tiến vào, chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho, bên trong, vẫn nghỉ tại đại tụ địa bán ra các loại vật phẩm, không tốt bán trực tiếp, ổn định giá bán ra, tóm lại một câu lời nói, đem đỉnh đầu sở hữu tài nguyên toàn bộ chuyển biến làm thời không chi lực. Hủy diệt, thương hội đồng minh, sở đến tài phú, hư không ngân hàng minh giới ngân hàng, cự nhân ngân hàng, điểm cống hiến tính gộp lại, sở đổi đổi tài nguyên, vực sâu tàng khố, bên trong cất giữ sở hữu tài nguyên, cùng với 4 khỏa hắc phong thụ, một gốc bán cho luân hồi nhạc viên, mặt khác 3 khỏa lần lượt hoàn thành đấu giá, này đó tài nguyên thu hoạch bên trong, bất luận cái gì một loại đều số lượng kinh người, đặc biệt là vượt sâu tàng khố, này là không biết tích lũy nhiều ít cái. Đại kỷ nguyên tài phú, Kệ Xạ sở dĩ như thế hào phóng, đã là rõ ràng trí cao người đối tinh giới chi phối sẽ càng phát nghiêm trọng, cũng là muốn đạt thành khác một cái sự tình. Mấy cây hắc phong thụ lợi nhuận đồng dạng kinh người, đều là căn cứ này lâu dài sản xuất giá trị, tiến hành đấu giá kết toán. Có thể này lúc, này đó tài nguyên tại bị kéo dài tiêu hao, cho đến cơ hồ muốn hao hết lúc, chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho mới ngừng vận chuyển, một điều nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở, ngươi vô thượng lực lượng, vô thượng nhanh nhẹn, vô thượng thể lực, vô thượng trí lực thuộc tính, quân đã đạt đến lở và mát, đây là trước mặt có thể đạt tới cực hạn. Tô Hiểu xem xét chính mình 4 loại chủ thuộc tính. Vô thượng lực lượng, lở và mát. Vô thượng nhanh nhẹn, lở và mát. Vô thượng thể lực, lở và mát. Vô thượng trí lực, lở và mát cảnh cáo, Thiên Khải nhạc viên sở tích lũy 37 cái đại kỷ nguyên, vật tư tổng tàng khố, báo nguy, kiểm hạch đến này tài nguyên kho tại vực sâu chiến dịch bên trong, cũng không đạt đến cần bắt đầu dùng trạng thái. Trước mắt đã tiêu hao 96.55% tài nguyên, kinh hư không chi thụ công chứng, đã kết thúc Thiên Khải nhạc viên đối, luân hồi nhạc viên chuyên thuộc thuộc tính cường hóa kho, tài nguyên tiếp tế. Luân hồi nhạc viên đã bác bỏ này công chứng. Bác bỏ thất bại, này công chứng đã thông qua hư không chi thụ cuối cùng quyết định. Bản chương xong, chương 138. Cực hạn, 1. Chương 138, cực hạn. Tin tức tốt, toàn chủ thuộc tính đối mãn. Tin tức xấu, không cách nào tiếp tục kéo Thiên Khải nhạc viên. Thiên Khải nhạc viên, vật tư tổng tàng khố đều bị kéo không, này tài nguyên lượng phi thường kinh người, nhưng không chịu nổi Tô Hiểu này lần kinh người tài nguyên lượng tiêu hao, bởi vì hắn là tại ngắn thời gian bên trong, đạt đến trí cao người trải qua mười mấy cái kỷ nguyên, thậm chí mấy chục cái kỷ nguyên mới tích lũy ra cao độ, tăng lên vô thượng thuộc tính, hạch tâm nguyên lý, liền là có thể hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng, thể chất, lấy hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng, không ngừng tăng lên tự thân. Tô hiểu là lợi dụng luân hồi nhạc viên công chứng thêm chuyên thuộc tính cường hóa kho, làm đến này điểm, này dạng làm chỗ tốt có rất nhiều. Một ổn định tăng lên, nhìn như là tốc thành chi đạo, nhưng kinh một lần thực chiến cho thấy thuộc tính cường hóa kho cùng tốc thành không quan hệ. Hai đi qua cực hạn chiết xuất cùng loại bỏ tinh giới thủy nguyên lực lượng, Tô hiểu thậm chí hoài nghi trí cao người sẽ bại vào thời gian, có không thấp xác suất là này hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng có nhỏ không thể thấy tạp chất, này xuất hiện ngủ say vô cùng có khả năng là tới tự tinh giới đồng hóa, mà này đồng hóa đầu nguồn liền là hấp thu rất nhiều đại kỷ nguyên tinh giới thủy nguyên lực lượng bên trong nhỏ không thể thấy tinh giới tạp chất. Nếu như chỉ là chút ít hấp thu kia vấn đề không lớn, sợ là tích lũy tháng ngày cuối cùng này đó tinh giới tạp chất cùng tinh giới xuất hiện cộng minh hiện tượng. Kỳ thật này dạng tinh giới tạp chất Tô hiểu trước kia cũng hấp thu quá một ít, rốt cuộc hắn không là vừa mới bắt đầu liền có chuyên thuộc tính cường hóa kho, có thể hắn hấp thu kia điểm so sánh có thể bộc phát thai họa ngầm lượng cấp trên lệch quá nhiều. Trừ kể trên hai điểm, kỳ thật còn có không ít chỗ tốt, nhưng cùng chi tương đối, có thu hoạch liền muốn có đại giới, như thế ổn định lại nhanh chóng đạt đến toàn thuộc tính lở và mát, cùng chi đối ứng là khủng bố đến cái thể không cách nào chạm đến tài nguyên lượng đạt đến đỉnh phong lực lượng đại khái giống nhau, nhưng sử dụng thời gian cùng thai họa ngầm lại hoàn toàn bất đồng. Này điểm kỳ thật sớm có manh mối, liền là vô thượng thuộc tính càng cao, cần thiết thời không chi lực càng nhiều, mà tại cực cảnh chi tâm hoàn thành đối vô thượng thuộc tính tăng lên sau, Tô hiểu kế tiếp mỗi tăng lên một điểm vô thượng thuộc tính, kia 35 vạn ao sở thời không chi lực tiêu hao đã biến thành số lẻ. Chỉ có thể nói, may mắn là thiên khải nhạc viên tiến hành bổ chính, mặt khác không đủ giàu có nhạc viên trận doanh, gánh không được này chờ tăng lên thức tài nguyên tiêu hao. Nếu như đem Tô hiểu tăng lên vô thượng thuộc tính phân vì 10 cái giai đoạn, hắn tăng lên đến thứ 3 giai đoạn lúc, lượng tiêu hao đã bắt đầu không thích hợp, đến thứ 5 giai đoạn, đã không là mỗi điểm đều gấp bội vấn đề, chính xác cách nói là tăng lên. Cũng bởi vậy, Tô hiểu ban đầu kế hoạch cũng không phải là thông qua hiện hữu tài nguyên đạt đến nhất đủ cao độ sau, liền lấy này cường đại thể phách, đi trực tiếp hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng, từ đó ngăn kháng tinh giới tạp chất. Có lực lượng thủy nguyên, năng lực tại thân sử chuyên thuộc phòng bên trong chậm chạp hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng, đích xác là không có vấn đề, chỉ là chậm, phi thường chậm, gia tốc phương thức vì chỉ làm ma linh rời đi luân hồi nhạc viên, đến vực sâu cùng dần dần hủy bỏ phong tỏa nguyên tố chi địa, đi thu hoạch tài nguyên, lấy này ngày tích nguyện mệnh, Tô hiểu không tin trí cao người có thể xông vào luân hồi nhạc viên bên trong.Hưng thiên khải nhạc viên che giấu lên tới giàu có, làm Tô hiểu giảm bớt này một quá trình. Kỳ thật trí cao người lúc mới đầu cũng không là lập tức liền không thể địch nổi, này vị ban đầu cũng là tấn thăng vô thượng, sau đó đạt đến vô thượng cực hạn, cũng liền là Tô hiểu cùng vực sâu chi chủ phía trước trình độ, theo thời gian trôi qua mới đạt tới cực hạn, cũng liền là trí cao chi cường đại. Thực tế thượng, thiên khải nhạc viên này đó tài nguyên hoa không loan, đem chí ít 10 cái đại kỷ nguyên, thậm chí mười mấy cái đại kỷ nguyên, chính là đến 20-30 cái đại kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian, giảm bớt đến thiếu sót 2 ngày, này bên trong muốn nỗ lực tài nguyên tiêu hao sẽ tăng lên đến cái gì trình độ, đích xác khó có thể tưởng tượng. Này phương diện, Tô hiểu đích xác là vận khí khó được hảo một lần, hắn này lần tăng lên, là chịu đến công chứng lực mạnh nhất nhạc viên, thêm tài lực mạnh nhất nhạc viên song trọng trợ giúp, mới đạt thành, thật là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có vận khí khẳng định không được, đừng quên này, tài nguyên bổ chính quyền hạn là làm sao tới, vượt sâu chiến dịch công chứng bên trong, Phong Hải đại lục là thiên khải nhạc viên phụ trách chiến trường. Nếu không phải Tô hiểu lực xoay chuyển tình thế kia cục, hư không chiến trường mở cửa số lượng sẽ càng nhiều, chủ chiến trường toàn thắng còn mở ngũ môn, thua một hồi nhiều 1-2 cửa, kia kế tiếp liền tính thắng được vượt sâu chiến dịch, trừ đoàn trưởng cùng cực thiểu số may mắn người, hư không chiến trường liền không người sống. Càng đáng sợ là, phía trước yêu cầu tự thủ Phong Hải đại lục thiên khải nhạc viên vương, cựu giai, tuyệt cường, chí cường, đỉnh phong chi cảnh khế ước giả, sẽ so hiện tại chết càng nhiều. Này dạng nhất tới, liền tính là vượt sâu chiến dịch thắng, thiên khải nhạc viên trận doanh tầng cao nhất chiến lược cơ bản liền không, cùng với, này lần hoàn mỹ thắng được vượt sâu chiến dịch, làm tinh giới sở hữu thế giới đều trở nên màu mỡ, này là thiên khải nhạc viên nhanh chóng tích lũy tài nguyên cơ hội tuyệt hảo, tinh giới liền không như vậy màu mỡ quá, kế tiếp thiên khải nhạc viên trận doanh thực lực, khẳng định sẽ kéo dài kéo lên. Tô hiểu nhắm mắt cảm nhận tự thân, này đã không là cường đại trước nay chưa từng có, là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, có loại không gì làm không được cảm muốn. Tô hiểu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, ngắn thời gian bên trong tăng lên quá mạnh lực lượng, may mắn hắn kiên trì bền bỉ minh tưởng, làm hắn trong lòng mới vừa sinh ra, không gì làm không được, này cuồng vọng lại bắt đầu mê thất ý tưởng sau, lập tức đem này ngăn chặn. Hắn cũng không phải là không gì làm không được, hắn chỉ là cường đại, cùng với có chút lĩnh vực là hắn cường hạng, tỉ như bí dược điều phối, phong ấn học, vực sâu học, mà khác phương diện cho dù hơi có tiến vào, cũng không sẽ nhân tự thân lực lượng cường đại, liền đối với cái này có cỡ nào cự đại tăng phúc. Xem kỹ bản thân, cùng khẳng định bản thân cường đại, là minh tưởng năng lực nhất quý giá địa phương. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như Tô hiểu Phong Lâm đỉnh phong chi vị, những cái đó cổ chi nguyên tội, một khi chân chính cảm nhận được hắn đến lúc đó khí tức, tất sẽ cùng hắn trở thành tử địch, bởi vì một cái không sẽ bị lạc bản thân thủ hộ giả, là cổ chi nguyên tội, nhóm không nguyện xem đến cục diện. Tô hiểu đi ra, chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho, theo một đạo liên thông luyện kim thí nghiệm cửa, tới trước thí nghiệm phòng sau đó đến gieo trồng khu, hắn dừng bước tại Hắc Phong mâu thủ, phía trước, sở dĩ xác định trí cao người mấy loại chủ thuộc tính đạt đến lở và mát, là bởi vì lập ảnh. Thiên phú hiệu quả 2, bị động, ngươi có thể dùng này năng lực thôn phệ Hắc Phong mâu thủ, hoặc chúng linh tuyền nguyên, thu hoạch được càng cao bản thân thượng hạn. Nhắc nhở, Hắc Phong mâu thủ vì vực sâu hệ thống độc nhất vô nhị trí bảo. Nhắc nhở, Hắc Phong mâu thủ trước mặt không bị thôn phệ. Nhắc nhở, chúng linh tuyền nguyên vì nguyên tố hệ thống độc nhất vô nhị trí bảo. Nhắc nhở, chúng linh tuyền nguyên trước mặt đã bị thôn phệ. Vô luận thôn phệ vực sâu trí bảo, còn là nguyên tố trí bảo, tối thiểu nhất yêu cầu thể phách đạt đến trước mắt trình độ, không phải sẽ bị kịch liệt phản phệ. Quan cho tới cao người thân phận, Tô hiểu tại được đến Hắc Phong mâu thủ sau, liền biết được hết thảy bí ẩn, chí cao người không là thi pháp giả, đối phương là còn chưa luyện hóa, suy vong phía trước thi pháp giả hệ thống, sở dĩ như vậy nói, là bởi vì diệt pháp giả cùng thi pháp giả lực lượng, kỳ thật phân biệt tới tự tại vực sâu cùng nguyên tố. Bản chương xong, chương 139. Cực hạn 2. Chương 139, cực hạn 2. Là diệt pháp giả lực lượng tới tự tại vực sâu, này là Tô Hiểu đã sớm dự liệu, ma linh là hắn duy nhất gặp qua, có thể trực tiếp thôn phệ vực sâu bản nguyên, lực lượng cũng chuyển hóa ra tăng thêm năng lượng tồn tại. Hay là nói, mỗi cái diệt pháp giả tất có ma linh, kỳ thật liền là vực sâu thể hiện, cũng bởi vậy ma linh hóa mới là dây dưa diệt pháp giả một đời sự tình. Về phần nói diệt pháp hệ thống là vực sâu hệ, này khẳng định không là. Càng trực quan nói, một danh diệt pháp giả ban đầu là khai thác chút ít bản nguyên nhất vực sâu lực lượng, thông qua này phần lực lượng chính thức được đến diệt pháp hệ thống truyền thừa cơ sở, mà hướng về phía sau phát triển thì là càng phát cùng vực sâu không có quan hệ, chờ đến ngũ giai trình độ, liền triệt để cùng vực sâu hệ thống không quan hệ. Cái này giống như diệt pháp chi ảnh chuẩn tắc, trông coi vực sâu, này câu lời nói hoàn chỉnh là khởi nguyên từ vực sâu, nhưng trông coi vực sâu. Tựa như trí tuệ sinh linh học được sử dụng hỏa, văn minh bắt nguồn từ hỏa, nhưng không thể đem sở hữu đều vùi đầu vào hỏa bên trong, kia sẽ thiêu cháy tất cả. Tại tích nhật vực sâu hắc ám bên trong tồn tại nhóm, đối tinh giới chúng sinh khủng bố chi phối lúc, ban đầu diệt pháp giả nhóm dùng vực sâu chi hỏa điểm đốt tự thân lực lượng, chống cự hắc ám cùng nguyên tội. Tại viễn cổ tinh giới, vực sâu cùng nguyên tố lực lượng đều phi thường cực đoan, so hiện tại khủng bố nhiều, kia thời tới tự vực sâu khủng bố, cũng không phải là vực sâu sinh vật trở, mà là cổ chi nguyên tội nhóm. Mà tới tự nguyên tố đại khủng bố, là thái cổ ác ngộng điểm báo, một loại vô hình lại bảng đại tồn tại nhóm. Về phần hỗn độn khu vực, kia là hỗn độn hai ách nhóm lãnh địa. Cũng bởi vậy, ban đầu diệt pháp giả nhóm được xưng là thủ viên người, mà vực sâu hắc ám rút đi, chỉ còn chân trời hắc ám phun trào vách núi vực sâu lúc, thủ viên người nhóm tại này xây lên tường cao, thế đại tại này trông coi, đã nhân bọn họ có chấn thủ hắc ám lực lượng, cũng nhân bọn họ tự biết, lấy vực sâu chi hỏa điểm đốt tự thân lực lượng bọn họ, không đủ ổn định, rất có thể sẽ thương tới bọn họ sở thủ hộ lương thiện đồng tộc nhóm. Ma linh xuất hiện, là diệt pháp hệ thống một bước cự đại vượt qua, diệt pháp giả nhóm đem lấy vực sâu điểm đốt lực lượng đại giới cụ tượng hóa, cũng có càng ổn thỏa áp chế phương pháp, nhưng đao ma hóa vẫn là vấn đề. Thẳng đến về sau phệ ma ảnh xuất hiện, đại biểu diệt pháp hệ thống đã bắt đầu có thể đem đại giới dần dần hóa thành lực lượng, diệt pháp hệ thống khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, cuối cùng bị quyền hành sở chen trúc, dần dần mê thất. Bởi vậy nói, diệt pháp hệ thống là khởi nguyên từ vực sâu, nhưng muốn nói diệt pháp hệ là vực sâu hệ, cái này không đúng, lấy hắc ám chi hỏa điểm đốt lực lượng sau, này lực lượng cũng không phải là tiếp tục dựa vào vực sâu năng lượng sở lớn mạnh, mà là bằng vào bản thân lực lượng. Cũng bởi vậy, làm vì diệt pháp hệ thống Tô Hiểu, hậu kỳ trở thành cực cảnh hệ mới như vậy thông thuận, bởi vì diệt pháp hệ thống cùng cực cảnh hệ thống đều là bằng vào bản thân chi lực, lớn mạnh tự thân. Nếu vực sâu chi phối hạ tinh giới, thủ hộ giả nhóm là lấy hắc ám chi hỏa điểm đốt lực lượng, như vậy tại nguyên tố lực lượng cuồng bạo lúc đâu? Đáp án đương nhiên là lấy nguyên tố chi hỏa điểm đốt lực lượng, đây là tinh sứ đồ. Lực lượng nguồn gốc từ tại tự nhiên nguyên tố, lại không trầm mê ở nguyên tố, lấy bản thân chi lực lớn mạnh tự thân, từ đó đối kháng nguyên tố đốt quang, che chở tinh giới chúng sinh không bị nguyên tố đốt quang thiêu đốt. Theo bản chất thượng tới nói, thủ viên người cùng tinh sứ đồ không đồng nguyên nhưng tín niệm giống nhau, nhưng hai bên rất ít đồng thời xuất hiện, một cái là vực sâu lan tràn lúc cứu vớt người, một cái là nguyên tố cuồng bạo lúc bảo vệ người. Tại vĩnh dạ bên trong thủ vệ yếu ớt qua mình là thủ viên người, tại cực chú bên trong bảo hộ không quan trọng hắc ám là tinh sứ đồ, tại kia xa xôi lại khủng bố viễn cổ tinh giới bên trong cổ chi nguyên tội hỗn độn hai ách thái cổ ác ngộng điểm báo này đó bằng đại không biết lại khủng bố đồ vật, căn bản không cho sinh linh nhóm lưu lại thở dốc không gian, là thủ viên người cùng tinh sứ đồ nhóm giao thế canh gác mới khiến cho một tia văn minh hỏa trùng lan tràn xuống tới, có thể tưởng tượng kia là cỡ nào khủng bố cùng tuyệt vọng thời đại. Hết thảy biến cố là tại một cái đại kỷ nguyên thời đại bên trong, tinh sứ đồ nhóm đối mặt vô giải tuyệt cảnh, tại kia lúc có vị tinh sứ đồ khai sáng lấy thôn phệ tự nhiên nguyên tố lớn mạnh tự thân phương pháp, này đã là uống rượu độc giải khác, cũng là thai họa đầu nguồn, là cái này là thi pháp giả ban đầu hình thức. Theo cái nào đó đại kỷ nguyên thời đại bắt đầu, vô luận là vực sâu còn là nguyên tố đều không lại cực đoan, nên đón chân chính tinh giới thời đại này chờ hoàn cảnh hạ, làm thủ viên người cùng tinh sứ đồ bắt đầu cùng tồn tại, mà bắt đầu thôn phệ tự nhiên nguyên tố tinh sứ đồ không thể nghi ngờ trở thành nguy hiểm đầu nguồn, thủ viên người nhóm bắt đầu đối tinh sứ đồ triển khai săn giết. Nhiều năm sau, khống chế ma năng điều khiển nguyên tố lực lượng, tinh sứ đồ được xưng là thi pháp giả, dần dà săn giết bọn họ thủ viên người bắt đầu được xưng là diện pháp giả. Diện pháp giả cùng thi pháp giả số mệnh gút mắc, như vậy bắt đầu. Cũng bởi vậy, làm vì diện pháp giả Tô Hiểu, tại đối thượng thi pháp giả sau, từ đầu đến cuối cảm giác thi pháp giả chiến lực đích sắc chẳng ra sao cả, nhiều nhất là so mặt khác hệ thống mạnh hơn một chủ, nhưng khẳng định cùng diện pháp giả không tại một cái cấp độ thượng. Hiện tại xem tới, này là đương nhiên, bởi vì cái gọi là thi pháp giả, căn bản liền là tinh sứ đồ yếu hóa, thấp kém bản. Này cũng càng tốt lý giải, vì cái gì nổi danh thi pháp giả cùng diện pháp giả, cùng so sánh bức cách chênh lệch như vậy nhiều. Về phần tinh sứ đồ truyền thừa, trước mặt ở vào trí cao kia vị, chiếm cứ chỉnh cái tinh sứ đồ nhân quả, này chờ tình huống hạ, tinh sứ đồ truyền thừa kết thúc là theo lý thường đương nhiên. Này cũng là phong lâm trí cao nỗ lực nhân quả đại giới, cũng không phải là ích kỷ, là lúc trước sở hữu tinh sứ đồ quyết sách, này không chỉ là lực lượng, cũng là trách nhiệm cùng gánh vác. Một cái vượt qua vô thượng cực hạn cường đại người, là sinh linh tránh thoát các loại giới ngoại tồn tại, chi phối duy nhất đừng ra. Lúc trước tinh sứ đồ nhóm lấy nhân quả hy sinh, thành tựu này bên trong mạnh nhất người trí cao lực lượng, cũng liền là trí cao người, cũng đồng dạng là trí cao người, làm tinh giới trở thành sinh linh nhóm gia viên, chấn nhiếp giới ngoại tồn tại nhóm đáng tiếc, như thế trí cao người cuối cùng cũng thua với thời gian, này quán triệt một câu lời nói, căn bản không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ, không gì làm không được như hư không chi thụ, nhạc viên trận doanh, vẫn như cũ cần phải có quy tắc chi. Hoàn trói buộc đối này không hoàn mỹ, Tô Hiểu theo không cái gì cầu, thậm chí, hắn thẳng đến lúc này, đều đối tự thân có cái định vị, hắn đặt thành trước mặt lực lượng phương pháp quá mức cấp tốc, cho dù đây cũng không phải là tốt thành, càng không có không chung lâu các yếu ớt cảm, có thể chung quy là so trí cao người dài rằng giặc tích lũy thiếu một chút cái gì. Tô Hiểu có cái trí cao người so không được ưu thế, liền là hắn rất trẻ trung, vô luận là lực lượng hay là nhân quả, lại hoặc là vận mệnh, đều rất trẻ trung, thêm nữa, hắn đạt đến kỹ pháp hình mới cao độ. Liền nói chiến đấu này phương diện, đều là tăng lên đến nhất cực hạn hạch tâm năng lực, kỹ pháp hình thật không giả bất luận cái gì hệ thống. Nói lên tới, nếu như Tô Hiểu Phong Lâm trí cao này cái vị trí, cũng sẽ không xuất hiện độc chiếm diện pháp nhân quả vấn đề. Theo đầu nguồn tới nói, hắn là thông qua tại Luân Hồi Nhạc Viên lợi nhuận, thu hoạch được diện pháp truyền thừa, cũng bởi vậy, là diện pháp nhân quả hội tụ đến hắn này, mà không phải bị hắn độc chiếm. Này cũng là vì sao, lao diện pháp, dìm, hoàn có thể tản hồn khôi phục. Bản chương xong, chương 140. Cực hạn 3. Chương 140, cực hạn 3. Cho đến ngày nay, Tô Hiểu thậm chí khai sáng một cái diện pháp hệ thống lưu phái, thêm nữa, hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, cũng không là diện pháp hệ thống năng lực, mà là hắn một mình sáng tạo ra cao độ cực cảnh tông sư, hắn là tinh giới từ trước tới nay mạnh nhất kỹ pháp hình, này là hư không chi thủ cùng mấy đại nhạc viên trận doanh đều công chứng cùng phán định. Cuối cùng, Tô Hiểu diệt pháp hệ thống, chín thành. Không trở ngại nào đó vô lương đạo sư mặt mũi, tám thành đều là hắn chính mình thông qua truyền thừa ghi chép cùng tự hành tìm tòi mà hoàn thiện ra tới, cũng bởi vậy, hắn này chém thường chính là đại chiêu phong cách, tại vực sâu chiến trường lúc, cùng mặt khác đời trước diệt pháp hoàn toàn bất động. Thêm nữa, nếu như hắn thật có thể phong lâm chí cao, hắn đến lúc đó có thể đem khác một cái, cùng diệt pháp nhân quả đồng dạng bảng đại nhân quả thể lượng, làm vì phong lâm chí cao đại giới, kia liền là nguyên tội phong thủ giả, đây là trước mặt phong lâm trí cao nhất hoàn mỹ nhân quả đại giới. Hiện tại xem tới, từng làm vì tinh sứ đồ trí cao người, đem áo thuật vĩnh hằng tình chăn nuôi lên tới, một chút liền hiện đến hợp tình hợp lý, vô luận như thế nào xem, tại tinh sứ đồ thị giác bên trong, thi pháp giả cũng không thể tính là truyền thừa người, mà là một đám vì truy cầu lực lượng liệt hóa phẩm đương thời trí cao người có hai loại lựa chọn, bồi dưỡng được càng nhiều vô thượng nhân quả đi thôn phệ, diện pháp giả cùng thi pháp giả gian, là lựa chọn dưỡng cùng chính mình đồng thể hệ. Nhưng không đồng nguyên sói, còn là dưỡng vô luận như thế nào trưởng thành, đều uy hiếp không được chính mình cậu, này còn dùng chọn sao? Chúng chi đàn sói thượng nhất đại lãnh tụ, còn cấp trước mặt đàn sói lưu lại lời khuyên, không thể tại chưa đạt đến điều kiện hà khắc hạ, tấn thăng vô thượng. Tô Hiểu biết trí cao người, vì sao có như vậy cường đại, bởi vì chính mình theo đỉnh phong chi cảnh đến vô thượng chi cảnh đi qua đường, kỳ thật liền là trí cao người tích nhật tấn thăng lộ tuyến, chỉ bất quá chính mình đem này lộ tuyến ưu hóa mấy phân. Tô Hiểu kích hoạt, liệp ảnh thiên phú, hắn một tay ấn lên, hát phong mâu thụ, từng tia băng lạnh cảm theo tay bên trên truyền đến, hắn cảm thấy, hát phong mâu thụ, một loại kỳ dị lực lượng tại tiến vào chính mình thân thể, nếu không phải đạt đến toàn thuộc tính lở và mát, thừa nhận này cổ lực lượng nháy mắt bên trong, hắn liền lại bởi vậy mà bỏ mình. Một lát sau, trước người, Hát Phong Mâu Thụ, Heo Hứa, này cũng là tinh giới cuối cùng một gốc, theo lý luận đi lên nói, này cuối cùng, Hát Phong Mâu Thụ, Heo Hứa, tất sẽ dẫn đến trước mặt bốn khỏa Hát Phong Thụ tàn lụi, nhưng lý luận sắp xếp luận, căn cứ tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng điều lệ, tứ đại nhạc viên trận doanh lực lượng, sẽ không để cho này loại lý luận phát sinh, mà là tại chỗ ngộ ngăn chặn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại Heo Hứa, Hát Phong Mâu Thụ, phía trước, thời gian tại bất chi bất giác gian trôi qua, mà ngoại giới, vượt sâu chiến dịch kết thúc sau, các đại thế giới bắt đầu khôi phục tích nhật bộ dáng, nhìn như bình thường hắc ám bao tô gió thổi qua, là chiến dịch bên trong không đáng giá nhắc tới sự tình, này cổ báo tô do tại lướt qua một tòa thành thị, sẽ làm cho kia tòa thành thị đại bộ phận kiến trúc đều phong hóa, phá toái. Mà mất đi sở cư trú phòng ốc đối với một cái phổ thông nhân gia đình mà nói, đã là ngập đầu tai họa, tuy nói thời gian có thể san bằng đau sót, nhưng chung quy là mấy năm, thậm chí càng lâu sau sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại tinh giới sở hữu thế giới đều cùng dị vãng có chỗ khác biệt, tài nguyên lượng nhanh chóng kéo lên, làm phổ thông người cũng đều có thể cảm nhận được, trùng kiến gia viên hảo giống như không tưởng tượng bên trong như vậy tuyệt vọng vô lực. Hát Phong Mẫu Thụ Heo Hứa sau một cái tháng linh ba ngày, ngồi xếp bằng tại dưới cây khô, đầu bên trên bị bợn nhì đeo cái vòng hoa, Tô Hiểu trận mở hai mắt, cũng liền bợn nhì đại tiểu thư dám làm này loại sự tình. Hô, Tô Hiểu phun ra xương trắng, hắn nhìn về phía trước Heo Hứa Hát Phong Mẫu Thụ, hắn đã thành công đột phá thể phách sở có thể đạt đến cao độ. Vấn đề là, cái này là thượng hạn, không có thực chất tăng lên, cùng với muốn tiến hành này chờ tăng lên, thông qua chuyên thuộc tính thăng cấp co, đã vô pháp đạt thành, hắn tiếp xuống tới yêu cầu không còn là tinh giới thủy nguyên lực lượng, mà là một loại danh vị, bản thân bản nguyên, đặc thù lực lượng đã hiểu rõ tình hình huống hạ. Cái này năng lượng chỉ có một loại thu hoạch đường tắt, kia liền là thông qua hấp thu tinh giới bản nguyên, chậm chạp chuyển hóa góp nhặt. Đối với cái này, Tô Hiểu có một cái tuyệt sát, kia liền là tài nguyên đổi thành trang bị, nếu như nói có thể đem không khả năng biến thành có thể, tài nguyên đổi thành trang bị là duy nhất cơ hội. Tô Hiểu phía trước tăng lên, đã là đem hiện hữu hết thể tài nguyên đều đầu nhập đi vào, trước mắt chỉ có thể nghèo đến lấy ra một khối hấp phong thụ sản xuất, nếm thử chuyển đổi, kết quả là thất bại, nhưng cũng có tin tức tốt nhắc nhở, này vật phẩm cùng ngươi không đủ mật thiết nhân quả, không cách nào tiến hành này chuyển đổi. Xem đến này nhắc nhở, Tô Hiểu lúc này theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong lấy ra một vật, này vật thình lình là nghiêm nghị nạp 10 cái đại tra cấp nguyên tội vật, vô tận chi hoàn, tại hướng luân hồi nhạc viên đưa ra, đem này vật dùng, tài nguyên đổi thành trang bị, chuyển đổi rơi lúc, một cổ cự đại lực phản phệ đánh tới, hảo tại hắn đã xưa đâu bằng nay. Bay một tiếng, vô tận chi hoàn, phá toái, bị tài nguyên đổi thành trang bị, chuyển hóa thập đại nguyên tội vật toàn bộ phá toái, này đó nguyên tội vật cổ chi nguyên tội căn nguyên ngược lại là không mẫn diệt, có thể như vậy nhiều năm góp nhặt khôi phục lực lượng, có thể nói là lấy giọ chúc mà múc nước, chúng nó 10 cái nghĩ lần nữa trở thành nguyên tội vật, về đến tinh giới đánh giá đến là 3-4 cái đại kỷ nguyên sau sự tình. Tuy nói như thế, cổ chi nguyên tội có nhiều khó khăn lấy triệt để tiêu diệt, theo cái này có thể nhìn ra mấy phân manh mối, khó trách này đó giới ngoại tồn tại nhóm sinh động lúc viễn cổ tinh giới là như vậy nguy hiểm cùng khủng bố. Nhất đại cổ, bản thân bản nguyên, hiện lên, này đó nguyên tội vật cùng Tô Hiểu nhân quả, có thể quá có quan liên, cho dù kế tiếp phong ấn, di khí giả, biển sâu cổ úng, cũng cùng nguyên tội phong thủ giả có cự đại nhân quả liên hệ. Hấp thu này đó, bản thân bản nguyên, sau, Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thể phách lần nữa lớn mạnh, có thể này còn không phải cực hạn, bởi vậy hắn lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Bành! Khởi nguyên thạch thế giới, phá toái hóa thành nhất đại cổ, bản thân bản nguyên, lần nữa bị hắn hấp thu tăng lên tự thân, tiếp xuống tới là vận rủi nhất cổ, giao phó chi thể, thậm chí là liệt dương viên bản, bản thân bản nguyên, thu hoạch lượng đã là căn cứ chuyển hóa vật bản thân giá trị, cũng là này vật cùng Tô Hiểu nhân quả quan liên trình độ. Lấy ra phá toái, đêm cùng săn, Tô Hiểu đem này chuyển hóa, thế mà thành công, hơn nữa thu hoạch bản thân bản nguyên, số lượng còn không tính thiếu. Thiết huyết minh quyển, cùng tiểu ma quỷ, vô hình tuyệt vọng, này đó trang bị lần lượt lấy ra, có thể này đó trang bị đối ứng bản thân bản nguyên, hấp thu sau, vẫn như cũ chưa đạt đến cực hạn, kia liền. Thiết huyết tám lang. Thiết huyết tám lang, hiệu quả cường đại, vấn đề là lấy Tô Hiểu trước mặt thực lực, này bá chủ 4 chi vị trang bị, tăng thêm hiệu quả đã thất bại, đừng nói nó, liền tính thứ 3, thứ 2 vị, tăng thêm hiệu quả đều cực ít, chỉ có bá chủ thủ vị phong ma bảo trì toàn ngạch tăng thêm, đương nhiên, này cũng có nó là tại tăng thêm trảm long thiểm nguyên nhân. Tô Hiểu nhấc tay, xem tay bên trên xích hồng sắc kim loại bao cổ tay, là Hắc Vương bao cổ tay, hắn thể phách tăng lên đến trước mặt trình độ, đã sớm không tồn tại, sắp chết trạng thái, một loại, bản chương xong, chương 141. Cực hạn 4. Chương 141, cực hạn 4. Này đó trang bị không thể nói bị tiêu hao hết, chúng nó bản liền là Tô Hiểu lực lượng một bộ phận, trước mắt này là theo ngoại vật, càng trực tiếp ra chỉ đến Tô Hiểu tự thân, này lần khiêu chiến trí cao người, chỉ có sinh cùng chết hai loại kết quả, cho nên không cần do dự, vài một tiếng, Hắc Vương bao cổ tay cũng hóa thành bản thân bản nguyên. Có thể đến này loại trình độ, thể phách vẫn như cũ còn chưa đạt đến cực hạn, Tô Hiểu cao độ nhân quả quan liên vật đã còn thừa không có mấy, hắn cầm lấy trên người, vận mệnh lịch chuyển, đống nhiên liền lý giải, này trang bị tăng lên đến cực hạn sau, này xuất hiện mới giới thiệu vắn tắt vận mệnh lịch chuyển. Trang bị hiệu quả 2, đang phong tạo cực, bị động, đã bằng vào cường giả chi danh, trở thành mạnh nhất vận mệnh kỳ vật. Giới thiệu vắn tắt, này là vận mệnh, cũng là nhân quả. Tô Hiểu một đường sở chiến thắng, những cái đó yêu cầu bị ghi khắc cường giả, đều khắc ghi tạc, vận mệnh lịch chuyển, thượng, mà này là hắn hướng mạnh nhất dạo bước tiến lên cần thiết muốn đi một bước. 3. Vận mệnh lịch chuyển, phá toái, đại lượng, bản thân bản nguyên, xuất hiện, thậm chí so, vô tận chi hoàn, sở xuất phát ra, bản thân bản nguyên, số lượng càng nhiều, tại Tô Hiểu mà nói, vận mệnh lịch chuyển, ý nghĩa quá mức đặc biệt cùng quan trọng. Này đó, bản thân bản nguyên, bị Tô Hiểu thân thể hấp thu, kỳ thật cái gọi là thượng hạn, rất lớn trình độ là sắp đạt đến thượng hạn thời, cuối cùng một cổ hấp thu, bản thân bản nguyên, có nhiều ít, mà quyết định. Vận mệnh lịch chuyển, sở xuất phát ra đại lượng, bản thân bản nguyên, một điểm đều không lãng phí, làm Tô Hiểu tại bình thường thượng hạn trình độ, hơi chút cao hơn một đoạn nhỏ, đừng xem thường này một đoạn nhỏ, cùng chí cao người quyết chiến thắng bại, làm không tốt liền là bởi vì này chênh lệch. Còn là kia câu lời nói, tại tích lũy phương diện, Tô Hiểu cùng chí cao người chênh lệch quá nhiều, nếu như không lấy ra chút cường hạng, dựa vào cái gì tại cuối cùng quyết chiến bên trong, trở thành cuối cùng người thắng. Thể phách đạt đến cực hạn, Tô Hiểu bắt đầu dùng cực chi ảnh, mang đến thiên phong chẳng ảnh, thượng hạn, cùng với vô tận ban đầu chi lực, tinh giới bị động, lấy này tổ hợp tăng lên, thiên phong chẳng ảnh. Vô tận ban đầu chi lực, tinh giới bị động, ngươi có thể chọn định một loại năng lực, làm này chịu đến, tinh giới ban đầu chi lực, kéo dài tăng lên, cho đến tăng lên đến này đẳng cấp thượng hạn, như thế năng lực kế tiếp đẳng cấp thượng hạn có thể tăng lên, như vậy ngươi có thể lần nữa thông qua câu thông tinh giới, lấy tinh giới ban đầu chi lực, lần nữa tăng lên này năng lực. Nói lên tới, Tô Hiểu tại vực sâu chiến dịch sở hữu cố gắng, làm này lần phe mình hoàn mỹ thắng được, vực sâu chiến dịch, cũng bởi vậy, mới có trước mặt như thế bảng đại số lượng, tinh giới ban đầu chi lực, từ đó làm hắn hoàn thành này lần tăng lên. 10 ngày sau, làm Tô Hiểu trợn mở hai mắt, một giây sau, hắn xung quanh xuất hiện răng khắp nơi hắc ngân, hắn đứng dậy rời đi gieo trường khu, độc tự đi hướng sân thí luyện, nửa giờ sau, hắn đã thân xử chúng sinh chi địa 10 tầng, đứng tại mênh mông vô bờ linh hồn hồ nước ghe độc một bên trên. Tô Hiểu tăng lên tự thân trong lúc, hắn thông qua các loại con đường biết được tinh giới tình huống, chí cao người cũng không hiện thân, xem ra là đã biết được, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng hiện thân, về phần đi diệt sát Tô Hiểu lão hưu nhóm, chí cao người chỉ là bị 5 tháng ăn mòn mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn mất phong phạm, thêm nữa, cho dù tóc thật sinh này sự tình, Tô Hiểu cũng không lại bởi vậy mà lộ diện, bố bố ông, a mô, bà hạ, bunny, sở tí nẹ đều cầu tại luân hồi nhạc viên. Lực lượng cần thời gian đi bình phục, Tô Hiểu này lần tăng lên là trước giờ chưa từng có, hắn xem xét chính mình cá nhân tư liệu. Tên họ, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV110. Sinh mệnh chi hạch, 100%, đã đạt đến cực hạn số lượng. Thanh ảnh vương năng lượng, 100%, đã đạt đến hạn giá trị. Vô thượng lực lượng, LVS. Vô thượng nhanh nhẹn, LVS. Vô thượng thể lực, LVS. Vô thượng trí lực, LVS. Chân thực mị lực, 200 điểm, đây là chân thực mị lực thuộc tính có thể phụ đến cực hạn. Nhắc nhở, hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thử quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên đều đã đối với cái này mị lực thuộc tính tiến hành ghi chép, cũng căn cứ ngươi sở đạt đến trước mắt tiêu chuẩn, làm vì nay sau sở hữu phụ mị lực thuộc tính phán định lúc, nhất hạch tâm phán định cơ chế. Chân thực may mắn thuộc tính 1 điểm, tăng lên 24 điểm. Vật thế, 9500 vạn điểm đóng lại cá nhân tư liệu, Tô Hiểu bắt đầu lần này khổ tu, tại khổ tu bên trong, hắn bắt đầu triệt để nắm giữ trước mặt cường đại, đặc biệt là Thiên Phong Trảm Ảnh LVS, năng lực này đạt đến cực hạn kỹ pháp năng lực, làm hắn đối cuối cùng quyết chiến càng nhiều mấy phần tin tưởng. Thời gian tại khổ tu chung trôi đi, lấy Tô Hiểu trước mặt thể phách đều tình bị lực tận lúc, hắn về đến chuyên thuộc gian phòng, thưởng thụ nhất đốn mỹ thực thịnh yến, lại minh tưởng một lát sau, phát động nhân tộc thần kỹ, giấc ngủ. Chúng sinh chi địa khổ tu, đi hạ nhà ăn ăn cơm, trở về giấc ngủ, khổ tu, ăn cơm, ngủ, đạt đến mạnh nhất sau Tô Hiểu, sinh hoạt cực kỳ bình tĩnh cùng quy luật, thẳng đến có một ngày giữa trưa, hắn cảm nhận được chính mình trạng thái đã đạt đến tốt nhất đem bố bố ông, A Mô, bà hạ, Bunny, Sở Tí Nệ đều triệu tập lại, Tô Hiểu mở miệng nói ra: "Nếu như ta bại, các ngươi liền tại luân hồi nhạc viên tích lũy, chờ đợi, thẳng đến có thể giúp ta báo thù kia ngày." Nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, bắt đầu kích hoạt truyền tống quyền hạn, này chàng quyết chiến nếu như mang lên bố bố ông, A Mô, bà hạ, Bunny, Sở Tí Nệ, kia chiến đấu bắt đầu nháy mắt bên trong, liền là chúng nó sinh mệnh kết thúc. Về phần nói chúng nó tại luân hồi nhạc viên bên trong tích lũy cùng chờ đợi, có thể giúp Tô Hiểu báo thù kia ngày, không thể nào, cùng nhau đi tới lực lượng lựa chọn, làm chúng nó không khả năng đi đến kia một bước, nếu như Tô Hiểu bại, chúng nó đều sẽ thêm một cái thân phận, hư không chi thụ trung lập đơn vị, liền tính là trí cao người, cũng sẽ không đi khiêu chiến hư không chi thụ quy tắc lực lượng. Này khác, hư không chi thụ công chứng một tòa quảng trường khổng lồ thượng, này bên trong cũng không phải là an toàn khu, là một chỗ thứ cấp công chứng khu, bất quá này bên trong sớm tại nửa tháng trước liền người người nhốn nháo, bởi vì tại hư không chi thụ công chứng bên trong, Tô Hiểu cùng trí cao người quyết chiến, liên quan đến tinh giới nay sau rất nhiều đại kỷ nguyên an nguy, bởi vậy này chẳng quyết chiến, là tinh giới một đám đại thế lực cùng cao giai khế ước giả nhóm, mong mỏi. Bọn họ khẳng định là không hy vọng trí cao người thắng, này vị tại trước mặt đại kỷ nguyên làm vì, thực lực hoặc địa vị đạt đến nhất định cao độ, đều có lược hơi biết được, về phần hy vọng Tô Hiểu thắng, tinh giới một đám đại lao đều cười mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì này vị cũng một điểm không thân thiện à, cùng nhau đi tới, căn bản liền là giết đi lên, chỉ cần bình thường đứng tại kia, tại người khác mắt bên trong, này vị sau lưng liền tự mang núi thây biển máu bối cảnh. Tại gian nan lại bất lực lựa chọn hạ, một đám tinh giới đại lao đều càng hy vọng Tô Hiểu thắng, chí ít này vị là chém giết vực sâu chi chủ, làm tinh giới không có bị vực sâu hắc ám nuốt hết diện pháp chi ảnh. Làm truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đến hư không một phiến bình nguyên thượng, gần như đồng thời, công chứng khu quảng trường đại màn ảnh thượng, xuất hiện này phiến bình nguyên cảnh tượng, này làm tụ tập tại này một đám tinh giới đại lao hoặc đỉnh giai khế ước giả nhóm, đều dừng lại nói nhỏ, hết sức chăm chú xem màn ảnh thượng hết thảy. Một cổ gió nhẹ thổi qua xanh úng tươi tốt, tựa như xanh biết hải dương bình nguyên, Tô Hiểu nhìn hướng trên không, hắn có thể cảm giác đến, trí cao người tại hư không càng phía trên hơn, kia bên trong là tinh giới đỉnh chót, mở đầu cùng trung yên chi địa. Tô Hiểu tay đè tại chôi đao, hắn mình trần thượng thân, hạ thân quần dài màu đen góc viền vị trí, có từng tia màu xanh đen yên khí cảm, này là ma linh năng lượng cấu thành, hắn bên hông quấn lấy đao mang, này khác hắn sở hữu trang bị, liền thừa Trảm Long Thiểm, về phần phong ma, nó bản liền là Trảm Long Thiểm một bộ phận, nó là vỏ đao. Một người, một bả đao, tại mở đầu cùng trung yên chi địa, nên chiến trí cao người, bản chương xong, chương 142. Quyết chiến, 1. Chương 142, quyết chiến. Một đạo vết chém bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Hiểu phía trước, vết chém phá vỡ không gian thông đạo, làm này dần dần hình thành một cánh cửa, Tô Hiểu đi vào này bên trong, trước mắt cảnh tượng đột biến. Trên không là không mây vạn dặm trời trong, dưới chân bằng phẳng tinh thể mặt đất bên trên, di tán một tầng không quá mắt cá chân mây mù, một tòa cự đại trung tháp ở vào nơi xa, trung tháp thượng thời gian dừng lại tại 12 giờ, này hư không chi thụ sở công chứng ra kiến trúc, đại biểu tinh giới chính đứng ở, hiện tại, mà không phải tao đến, giới ngoại tồn tại, xâm lấn, xuất hiện thời gian nghịch đi chờ tình huống. Tô Hiểu đứng tại này mây mù bên trong, tại đối diện ngoài trăm thước, một đạo thân ảnh ngồi tại đài cao cổ phát nham thạch ghế dựa bên trên, này thân ảnh thân cao tại 5 mét trở lên, một thân kim bạch sắc vung lòng áo bào, chính là Hát Phong Mâu Thụ, sở ghi chép lịch sử cảnh tượng bên trong, tinh sứ đồ lãnh tụ nhóm xuyên đến này khác, Tô Hiểu biết được tại áo thuật vĩnh hằng tinh, nguyên tố siêu dẫn tháp, tầng cao nhất, trí cao người nguyên bản sở tại gian phòng, kia từng cái tế điện mục. Điều rốt cuộc là cái gì người, đều là tích nhật tinh sứ đồ. Trí cao người ngồi dựa vào nham thạch ghế dựa bên trên, rũ mắt xem Tô Hiểu, phản phất tại xem hiếm có vừa thấy con mồi, hay là bàn bên trong chân tu. Là, trí cao người bị 5 tháng ăn mòn càng nghiêm trọng, nếu như là tích nhật trí cao người, xem đến này khắc Tô Hiểu, có lẽ sẽ vui mừng, nhưng tại tiếp xuống tới tử chiến bên trong, tất nhiên không lại nương tay, nếu như liền hắn đều giết không được, cũng không cần phải đi trực diện những cái đó, giới ngoại tồn tại, tất nhiên không cách nào chấn áp này đó, giới ngoại tồn tại. Trí cao người theo nham thạch ghế dựa bên trên đứng dậy, nham thạch chỗ ngồi dần dần phá toái, theo hắn từng bước một đi xuống đài cao, hắn sợ đi qua chỗ đều phá toái. Trên không xẹt qua giới lôi, mở đầu cùng trung yên chi địa, giới lôi cường đại trước nay chưa từng có, hay là nói, này mới là chân chính giới lôi, hư không, siêu thoát chi giới, cùng với từng cái thế giới giới lôi, bất quá là nơi đây giới lôi khái niệm bắn ra, này cũng là sở hữu thế giới đều có giới lôi, lại giới lôi đều là màu vàng nguyên nhân. Làm vì chân chính giới lôi, nó từng là chân áp, cổ chi nguyên tội, nhóm lực lượng một trong, cũng bởi vậy, liền tính là Tô Hiểu cùng trí cao người, cũng sẽ bị chân giới lôi gây thương tích. Xé gió thanh từ bên trên đánh tới, một thanh vũ khí ẩm vàng đâm rơi tại mặt đất, này là căn cổ phát nhưng uy nghiêm cảm 10 phần pháp trượng, chiều dài tại 2 mét trở lên, chỉnh thể hiện ra quay quanh hình dạng, đỉnh chóp tựa như bạo thạch hàng tình chi nhãn chân mở, nhìn chăm chú Tô Hiểu. Hạ một khắc, lại một thanh vũ khí theo trên không giới lôi vòng xoáy bên trong đâm ra, đinh lạc tại trí cao người bên người, này là đem trường đao, trôi đao chiếm cứ chỉnh thanh đao 1/3 chiều dài, lưỡi đao bên trên khi thì chợt hiện từng tia giới lôi, một cái tay nắm lấy chôi đao. Hàng tinh pháp trượng đồng bình tại trí cao người bên người, hắn một tay cầm nắm lôi minh nhận, toàn thân kim bạch sắc trường bảo không gió mà bay, tựa như màu vàng vòng vòng bàn trong mắt, làm hắn có lánh khóc gáp bách cảm. Giới lôi đánh rất tại lôi nhận thượng, trí cao người đầu đầy rối tung tóc phi dương, làm hắn tại vô thượng cường đại đồng thời, cũng ẩn ẩn có loại mấy phân bị 5 tháng ăn mòn áp lực điên cuồng cảm. Tí tách, tí tách. Màu vàng dịch chất thuận đao phong nhỏ xuống, vừa rơi xuống đất liền biến thành xâm đốt phệ diệt hết thể lôi đỉnh chi lực. Chẳng biết lúc nào, trên không đã hình thành bảng đại giới lôi vòng xoáy, tựa như có chu lên hoặc khe kêu tại giới lôi bên trong truyền ra, này là tích nhật bị trí cao người tiêu diệt giết giới ngoại tồn tại. Vành long, thanh thế to lớn giới lôi trụ bổ xuống, tại trí cao người sau lưng khu vực lan tràn quyết tán, này lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, một trương bảng đại gương mặt quan sát đối diện Tô Hiểu. Nay tính này cảnh hạ, trí cao người mặc dù từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng này uy thế cùng áp bách cảm, tuyệt đối là Tô Hiểu sở trải qua địch nhân chí nhất. Hảo tại, Tô Hiểu sớm đã lúc này không giống ngày xưa, hắn bên hông trường đao ra khỏi vỏ, chỉ là lập tức mũi đao chỉ xéo mặt đất mà thôi, đao phong đi qua nơi liền có ẩn ẩn bị cắt mở cảm, phảng phất không gian, thời gian, nhân quả, thậm chí quy tắc lực lượng, đều tại này đao có thể chạm phạm vi bên trong. Làm. Nơi xa cao ngất trung tháp, phát ra nặng nề chuông gieo thanh, hô một cơn gió lớn lướt qua, ban đầu cùng trung yên chi địa mặt đất mây mù bị quyện khởi. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Phốc xuỳ, trường đao đâm xuyên thân thể, lôi nhận đâm xuyên cái cổ, xung quanh là một phiến trắng xóa quan mang, nơi này là ý thức lĩnh vực, cũng liền là linh hồn giao phong, chỉ là một cái đối mặt, hai bên đều xác nhận, tại linh hồn lĩnh vực không làm gì được lẫn nhau. Tô Hiểu cùng trí cao người gần như đồng thời trận mở hai mắt, một phát huyết tiến pháo đã đến trí cao người trước mặt, bộ một tiếng, vô hình giới lôi cấu thành lưới tường, thành công phệ diệt đánh tới huyết tiến pháo. Tô Hiểu tại chỗ biến mất, này cao nhất tốc độ đột tiến phá hoại lực, làm tại chỗ lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt nhanh chóng sụp đổ thành lỗ đen, đối xung quanh bộc phát hấp lực. Hạ một sát, hắn xuất hiện tại trí cao người phía trước, trường đao chém xuống, cùng nhau đi tới, đương nhiên không vẹn vẹn là vì này đao, nhưng không thể phủ nhận là chém ra này đao, đại biểu hắn thật leo lên đỉnh phong. Leo lên tinh thể tầng trường đao cùng trào lên giới lôi nhận đối chẳng đông. Một tiếng cực có rung khắp cảm tiếng vang khuếch tán, lập tức tiếng nổ lớn biến mất, này một kích đối mới uy lực, làm hai người xung quanh hết thảy đều băng diệt hầu như không còn, ngược lại xuất hiện yên tĩnh cảm, cho tàn cùng tàn lôi bay tán loạn. Cũng may mắn nơi này là mở đầu cùng trung yên chi địa, nếu không tất nhiên gánh không được hai người giao phong, hai người sở tại tinh chất hóa đại địa bên trên mây mù lập tán, liền tính nơi đây phá lệ kiên cố, hai người xung quanh thế giới khu vực cũng ngang nhiên tạc ra đại phiến thế giới vết rách, tựa như ai một cái cự nhân trọng quyền ông một tiếng, Tô Hiểu hai bên trong một tiếng vụ vụ, thể biểu tinh thể tầng phá toái gian, hắn hướng mặt bên bay ra, hắn bị một loại không thể gặp đồ vật công kích. Vừa muốn rơi xuống đất nháy mắt bên trong, một đạo gần 100 km thuê, uy thế khủng bố giới lôi trụ rơi xuống, cũng tại rơi xuống đồ bên trong bị áp xúc đến mấy mét thô, làm nơi đây bản liền đáng sợ thật giới lôi, uy lực tiêu thăng đến cực kỳ kinh người tình trạng. Tô Hiểu bị giới lôi bao phủ, phá toái tinh thể tầng văng khắp nơi bên trong, rơi xuống giới lôi bỗng nhiên bị thu nạp đến hắn trường đao bên trên, là Thiên Nộ Buôn Lưu Trảm. Vân vân một tiếng, trường đao chém lên một bả không thể gặp vũ khí, tại màu vàng giới lôi trào lên gian, một đạo vô hình thân ảnh xuất hiện. Này thân ảnh tóc dài đầy đầu tung bay, thân cao tại 1m9 tả hữu, kỳ quái là này thân ảnh không chỉ có yểu điệu mỹ cảm, còn có loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Nàng tay bên trong cầm một bả vô hình trường đao, nhưng là phản dùng trường đao, không cần đao nhận một mặt chạm kích địch nhân, ngược lại là lấy đao sống lưng đánh bay địch nhân. Xem đến này sử dụng phương pháp nháy mắt bên trong, Tô Hiểu nghĩ đến một bả tại linh hồn đại thư khố ghi chép vũ khí, danh vị, đoạn ách, nhận chẳng mà không tổn thương, diệt này đau khổ nhân quả, nghịch phong thì không vật không lùi. Nói tiếng người liền là, này là đem có thể chém tới người khác thương tổn, thương thế chờ nhân quả trường đao. Nếu như phản dùng, kia liền là tuyệt đối đánh lui, hiệu quả. Nếu không phải Tô Hiểu thể phách đã là cường hãn đến cực hạn, liền lấy này vô hình thân ảnh chạm kích lực, kia liền không là tuyệt đối đánh lui, mà là chạm chỗ nào toái chỗ nào. Tô Hiểu đánh giá, này vô hình tồn tại thể phách cường đại trình độ, ước chờ tại tự thân 70% cũng liền là cùng ma linh giống nhau. Từng thanh huyết nhận tại vô hình thân ảnh thể nội đâm ra, nó lại trí nhược không nghe thấy, chỉ là cất bước lui ra phía sau, một lần nữa tại cảm giác bên trong biến mất, không là che đậy cảm giác một loại, là nó căn bản không có tồn tại. Diệt pháp giả lấy vực sâu chi hắc ám điểm đốt lực lượng, từ đó xuất hiện ma linh. Như vậy lấy nguyên tố chi hỏa điểm đốt lực lượng tinh sứ đồ, liền không cùng chi đối ứng đồ vật. Dĩ nhiên không phải, ma linh cũng không phải là đại giới, mà là nhất ưu giải, bởi vậy tinh sứ đồ điểm đốt lực lượng sau, sở xuất hiện tên là số mệnh tiếng vọng. Ma linh ban đầu vô hình thể, Tô Hiểu ma linh sở dĩ là nữ tính bộ dáng, là bởi vì suýt nữa thôn vệ hết liệp triều duyên cớ, mà số mệnh tiếng vọng thì tất nhiên cùng túc chủ tương phản, này bên trong có cái gì phản vệ, tạm thời bất luận, nhưng bây giờ đối mặt là một bộ đạt đến cực hạn số mệnh hóa thân, nó liền tồn tại đều không có, này công kích căn bản không cách nào dự đoán đông. Bình thường huyết khí lấy Tô Hiểu vì trung tâm lan tràn, tựa như huyết khí quét hình bản đem xung quanh hết thể đều lướt qua, lại không có số mệnh hóa thân, tung tích đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy sợn tóc gáy nguy cơ cảm, hắn hướng trí cao người nhìn lại, vẫn luôn đồng bền tại không trung trí cao người, này khắc đã bộ dáng đại biến, một thân đen nhánh buông lòng áo bào, tuy nói áo bào kiểu dáng không thay đổi, có thể kia hắc ám cảm đã hóa thành thực chất, hắn bên người đồng bền hàng tinh, pháp trượng hóa thành toàn thân đen nhánh, trí cao người, thế mà tại triệt để chi phối vực sâu lực lượng, này là trước đó không lâu giao phong quá vực sâu chi chủ cũng không từng làm đến, cuối cùng. Đối phương là lấy vực sâu làm cơ sở mới có như vậy cường đại lực lượng, thuộc về là dựa vào vực sâu, mà giờ khắc này trí cao người cấp người loại, tay bên trong chi nắm chính là vực sâu toàn bộ. Bản chương xong, chương 143. Quyết chiến 2. Chương 143, quyết chiến 2. Là à, tích nhật trí cao người, căn bản liền là tinh giới chi chủ, tinh giới, vực sâu, nguyên tố đều là hắn che chở, đều là hắn sở thống ngự, mà hiện tại đều là hắn sở chi phối. Trí cao người bồng bềnh tại không trung, theo hắn dần dần nhấc tay, hắc ám nhanh chóng đem ban đầu cùng trung yên chi địa bao phủ, hết thảy đều lâm vào hắc ám. Làm hắn tay đối chuyển Tô Hiểu. Vành muốn. Một bức cảnh tượng xuất hiện, cực lớn đến không cách nào xem này toàn diện trí cao người, ở vào tinh giới bên ngoài hỗn độn bên trong, hắn bàn tay mang theo hắc ám đè xuống. K3, K3. Tô Hiểu dưới chân tinh thể đại địa giạn nước, hắn toàn thân cốt cách đôm nốt rung động, nếu không phải ủng có cực hạn thể phách, này khác hắn đã nổ thành huyết vụ. Khủng bố hắc ám trọng áp không ngừng tăng thêm, Tô Hiểu xung quanh thế giới liên tiếp nổ tung, không chỉ có như thế, phản phất chỉnh cái tinh giới ý niệm đều tại đâm về hắn ý thức bên trong. Từ bỏ đi, từ bỏ, tiếp nhận. Hắc ám tử vong, cực nhận chạm giới. Chanh. Sáng như tuyết chạm mang vượt qua chỉnh cái tinh giới đỉnh chót, ở vào hỗn độn chi vụ bên trong thân ảnh to lớn, theo đè xuống bàn tay lớn bắt đầu nổ tung từng đạo vết chém, cuối cùng tạc tán thành hắc ám đại địa bên trên, Tô Hiểu bước ra một bước, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính ý nghĩa thượng phi hành năng lực, nhưng hắn có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng cố hóa thế giới, cũng không phải là hắn không thể diễn sinh ra phi hành năng lực, là tốc độ không đủ, tỉ như hiện. Tại 0000001 giây cũng chưa tới, Tô Hiểu đã đến chí cao người phía trước, chí cao người nhìn xuống tới địch, bình thường hắc ám trùng kích bắn ra. Tô Hiểu hai bên trong một tiếng vụ vụ, cái này hắc ám xung kích mạnh đến cái gì trình độ? Đáp án theo hắn đã nửa rời thân thể hồn thể liền có thể nhìn ra đương đương. Hai tiếng chạm kích, thứ nhất thanh là mang theo cường hãn hắc ám lực lượng chạm kích, bị chạm long thiểm đón đỡ, mà thứ hai thanh là Tô Hiểu nửa rời thân thể hồn thể, lấy một đao linh hồn nhận chém xuống, bị vô hình số mệnh hóa thân ngăn trở, như vậy, ma linh một đao đầu, cực nhận xuyên tinh. Chợt phát hiện thân ma linh, tay bên trong tinh thể lưỡi dao đâm ra, mũi đao thiểm diệu tinh mang, là Tô Hiểu bằng vào ma linh làm vì môi giới, dùng ra 1% uy lực, xuyên tinh. Tinh mang xuất hiện tại trí cao người bộ ngực phía trước, này làm hắn mắt bên trong bắt đầu có ngưng trọng, nếu rơi vào tay này một kích xuyên thủng, liền tính là hắn cũng sẽ đối mặt hung hiểm. Chi phối tuyết ám, xung quanh hết thảy đều đông nhiên dừng lại, cũng không phải là đình cố loại năng lực, mà là thực thể hóa bóng tối bao trùm xung quanh, muốn tiếp tục di động, cần thiết xông phá này đó trạng thái cố định hắc ám, có thể ma linh xuyên tinh lại không có bị dừng lại, bởi vì ma linh hư hóa. Phất qua, tinh thể trường đao đâm xuyên trí cao người lồng ngực, hư hóa thành cái gì có thể công kích đến trí cao người? Đáp án là xuyên tinh cực hạn xuyên thấu lực, tại cuối cùng trước mắt là có thể đâm xuyên hư hóa, này cũng là duy nhất một loại đã bảo trì hư hóa, cũng có thể công kích đến địch nhân năng lực, phi thường vô giải, nhưng đến đại hậu kỳ, năng lực không đủ vô giải cùng vô lại, kia sớm muộn chết tại cùng cấp bậc giao phong bên trong. Cực nhận quần tinh. Tô Hiểu tại hướng mặt đất rơi xuống đồ bên trong, ma linh đã tập sát tiến lên, tinh thể trường đao đâm ra đồng thời, tựa như chòm sao lóng lánh, từng đạo tinh mang chợt hiện. Vành. Lồng ngực thương thế thông qua hắc ám quay lại biến mất trí cao người, một tay nắm chặt, ma linh ứng thanh phá toái, đại lượng lấp lánh tinh mang dập tắt. Tô Hiểu hạ xuống đến mặt đất, cước đạp thực địa nháy mắt bên trong, hắn một đao hư chém ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, này đao phảng phất chém vỡ cái gì vô hình chi vật, bồng bềnh tại trên không, tựa như hắc ám phá hư chi thần trí cao người, bỗng nhiên hạ thấp độ cao, cuối cùng cũng cước đạp thực địa. Này khác, hắn thần sắc hiện ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì chỉnh cái tinh giới, trệ không khái niệm cùng quy tắc, bị lần này địch thủ cấp tạm thời chẳng diệt. Trí cao người cũng không phải là không thể phi hành hoặc lơ lửng, mà là một khi ở vào này loại trạng thái, sẽ yêu cầu tiêu hao càng nhiều tâm thần cùng duy trì, làm này tạm thời phá toái khái niệm cùng quy tắc, tiến hành miễn cưỡng vận chuyển. Này một đao, làm vẫn luôn quan sát trí cao người, rốt cuộc bắt đầu chính thị lần này địch thủ, này địch thủ sở biểu hiện ra năng lực, ban đầu cảm giác không dự đoán bên trong cao độ, có thể càng là giao thủ, càng có thể cảm thấy này địch khó giải quyết. Cực nhận thanh quỷ. Chanh. Vết chém nháy mắt bên trong đến trí cao người trước người, bình thường hắc ám xung kích lúc này bị phát động, ầm vang trầm đục thanh bên trong, chạm đến nơi này thành quỷ thế mà bị hắc ám hướng thoái. Nhưng lại tại thanh quỷ bị hướng thoái tiếp theo một cái trước mắt, ma linh cùng thanh quỷ trao đổi vị trí, nếu ma linh năng cùng Tô Hiểu trao đổi nhân quả, như vậy vì sao không thể cùng Tô Hiểu sở chém ra công kích trao đổi vị trí? Cực nhận bạch dạ. Ma linh tay bên trong rượu kim sắc trường đao chém xuống, gần như đồng thời, Tô Hiểu bản nhân tay bên trong trường đao đã một đao hư chạm mà hạ. Cực nhận trọng nguyệt. Thấu màu đen chạm uy rơi xuống, này một tay không chế tăng thêm chạm, vì sao kinh điển vĩnh viễn không quá hạ? Bang lý. Tinh thể trường đao chém lên hắc ám nhận, ngược lại, tinh thể trường đao phá thoái, bất quá tại này đồng thời, Tô Hiểu cùng ma linh trao đổi vị trí, đến trí cao người trước người. Cực nhận bạch dạ. Làm. Chạm long thiểm cùng hắc ám nhận đối chạm, đều là đỉnh cấp vũ khí, đồng thời chạm long thiểm so hắc ám nhận càng mạnh, bất quá trí cao người có hai cái vũ khí, này phương diện không thể nói ai mạnh ai yếu. Tạch tạch tạch. Phong nhận lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, nhân cự lực giao phong, hai cái vũ khí gian khi thì xuất hiện không gian băng diệt dấu hiệu, nhưng lại tại hư không chi thủ công chứng hạ nhanh chóng khép lại. Về phần hư không chi thụ tại sao lại công chứng nơi đây, đó là bởi vì tại hư không chi thụ phán định bên trong, nếu như không công chứng ra cố nơi đây, chờ hai người quyết ra thắng bại, tinh giới khả năng đều bởi vậy băng diệt. Theo khai chiến đến hiện tại, hai người mỗi lần công kích chạm vào nhau, tinh giới bên trong sở hữu thế giới đều có thể cảm nhận được chấn hoảng, càng đến gần tinh giới đỉnh chóp thế giới cảm nhận càng rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu một đao lực áp, có thể một cổ bóng tối vô cùng vô tận lực lượng theo đao bên trên đánh tới, vang một tiếng, hắn bị hắc ám xung kích đánh bay ra ngoài, mà tại đối diện, kim hồng sắc máu tươi vẩy ra, một đạo vết chém xuất hiện tại trí cao người lồng ngực. Trống rông xuất hiện hắc ám cự thú, đem huyết thú hư ảnh một khẩu cắn xé trụ, hai bên hình thể đều là vạn mét cấp, tại này khí tức giao phong chi tế, hai đạo thân ảnh phá vỡ lẫn nhau khí tức, giao phong tại cùng nhau, là Tô Hiểu cùng số mệnh hóa thân đương, đương, đương, đương, đương. Nhìn như là lẫn nhau giao phong năm đao, thực tế thượng này là không biết nhiều ít công kích giao hội tại cùng nhau. Vô hình, số mệnh hóa thân, ngăn tại trí cao người phía trước, này hóa thân thứ hai đặc tính biểu hiện ra, làm nó cụ hiện hóa xuất thân hình, nó liền có thể mô phỏng khắc xuất xứ tuyển mục tiêu hết thể công kích. Hắc ám bóp chết. Trí cao người lạnh lạnh nhìn chăm chú Tô Hiểu, mắt bên trong tròng mắt hóa thành hắc ám vòng xoáy. Có một tiếng, Tô Hiểu lấy tinh thể cánh tay trái, đón đỡ dừng chân mệnh hóa thân đao sống lưng chẳng kích, hắn ma linh tựa như theo hắn trên người linh hồn thoát thể bản, thay thế hắn bị đánh bay ra. Tô Hiểu một đao hư chạm mà hạ, ca ba một tiếng, lại có cái gì khái niệm quy tắc phá toái, hắn sở tại, mở đầu cùng trung yên chi địa, hắc ám, đột nhiên toàn bộ biến mất. Là, tôi hiểu này một đao, chém vỡ hắc ám khái niệm, nhưng bởi vì hắc ám khái niệm cường đại, này khái niệm phá toái chỉ duy trì mấy giây, hắn liền thu nạp trở về chính mình tông sư chẳng uy. Mỗi lần chém vỡ khái niệm quy tắc, không chỉ có muốn có chém vỡ, còn đến có kế tiếp áp chế, bởi vì vô luận tinh giới, vực sâu, nguyên tố, một khi có khái niệm quy tắc bị phá hư, liền bắt đầu tự hành chữa trị. Như là hắc ám, quang minh này loại cự đại khái niệm hệ thống, tôi hiểu chém vỡ một loại sau, liền muốn dùng toàn bộ tông sư nhân quả đi áp chế này chữa trị, mà chệ không, trọng lực chờ này loại kém một bậc khái niệm quy tắc, hắn có thể đồng thời phá hư ba loại tà hữu. Tôi hiểu dưới chân tinh thể đại địa một tiếng gào thét, hắn đã đột tiến mà thành, tiếng gió tại bên tai kịch liệt gào thét, mới vừa đột tiến qua lại bao xa, hắn liền có loại mãnh liệt nguy cơ cảm, một cái dài nửa thước màu đen mũi nhọn đánh tới, hắn bị đâm xuyên lồng ngực, một giây sau, hắn lồng ngực bởi vậy xuất hiện phệ diệt nổ tung, sau đó hắc ám phệ diệt lan tràn thượng hắn đầu, hắn vì vậy mà chết. Chanh, chanh, chanh. Tôi hiểu liên tục ba đao chẳng kích, đem đánh tới đồ bên trong, bản tại nhân quả mệnh định bên trong, nhất định mệnh trung hắn phệ diệt mũi nhọn cấp ứng thanh chẳng bạo. Là, cái này là kỹ pháp hình phát triển đến nhất định phong sau, sở sản sinh vô giải năng lực một trong, vô luận đối mặt cái gì đẳng cấp công kích, đều có thể dự báo đến sắp thừa nhận chí mạng thương tổn. Chú ý, là bất luận cái gì tồn tại, bất luận cái gì công kích, mãnh liệt phong áp nên diện mà đến, là hắc ám xung kích, này chiêu có thể nói là thực một mạc, nhưng theo khai chiến đến hiện tại, tôi hiểu bị này hoành cả người xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh bản, trước mặt tổn thất 20% mệnh hạch, tất cả đều là này chiêu ban tặng. Cực nhận bạch dạ, diệu kim sắc trường đao chém xuống, càng đem đánh tới hắc ám xung kích một phân thành hai, theo tôi hiểu hai bên lướt qua, bản chương xong, chương 144, quyết chiến 3. Chương 144, quyết chiến 3. Đồng bên tại trí cao người bên người hàng tinh pháp trụ đỉnh, kéo dài bắn ra thô to như thùng nước hắc ám xạ tuyến, làm tập kích bên trong Tô Hiểu bị ép dừng lại, liền là này ngắn ngủi dừng lại, làm chiến đấu một lần nữa bị trí cao người sở khống chế. Tương cách trăm mét, trí cao người một tay phía trước dò xét, gần như đồng thời, Tô Hiểu trước mắt bỗng nhiên hóa thành một mảnh trắng xóa, còn sót lại một chỉ hắc ám chi thủ dò tới, sau đó nắm lấy hắn trái tim. Máu tươi từ Tô Hiểu lỗ thoát khí chảy xuống, hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, trái tim đã pha toái, bất quá lập tức lan tràn đâm vào lồng ngực linh ảnh tuyến, làm hắn trái tim bị nhanh chóng câu lại. Một chỉ che khuất bầu trời, có thể tay không nắm chặt chỉnh cái tinh giới hắc ám cự thủ, theo trên không đè tới, này làm Tô Hiểu toàn thân vang lên kèn kẹt, không gì sánh kịp trọng áp cảm làm hắn không cách nào động đậy nửa phần đắc, đắc, đắc. Tay bên trong cầm hắc ám chi nhận trí cao người từng bước một đi tới, thong dong giơ lên ám nhận, một đao chém xuống đại phiến máu tươi vẩy ra mà khởi, bất quá này đó máu tươi tại bay ra đồ bên trong dần dần hóa thành màu xanh đen yên khí, ngoài trăm thước, Tô Hiểu tay bên trên máu tươi dần dần chạy xuôi đến Trảm Long tiềm thượng, hắn có chút chậm chạp một đao chém xuống, như thế nhẹ nhàng bâng cơ một đao, lại là làm trên không án áp mà hạ cự thủ im bặt mà dừng, cũng cấp tốc băng diệt. Cực nhận, Tô Hiểu khí tức càng phát cường hãn, này là hắn đao thuật thứ hai loại tuyệt sát, tại tiến hành chiến đấu một đoạn thời gian sau, hắn Thiên Phong Trảm Ảnh năng lực liền có thể dựng dụng ra cực kỳ khắc chế đối thủ chiêu thức, từng căn căn hắc ám gai nhọn lộn xộn đan xen tại thiên địa gian, đem Tô Hiểu đâm xuyên, chợt một xem là như thế, thực tế thượng lấy Tô Hiểu trước mặt cường hãn thể phách, đã sẽ không bị này loại công kích phá phòng, nhưng cũng đích xác bị gián đoạn công kích, tạm thời hạn chế. Một đạo viên bi lớn nhỏ hắc ám lôi thủng tại Tô Hiểu lồng ngực xuất hiện, hắn lúc này cùng ma linh trao đổi vị trí. Một tiếng nặng nề tiếng vang, này viên bi lớn nhỏ hắc ám chi lô hóa thành đường kính ngàn mét lô đen, cũng buộc phát ra đáng sợ hấp lực. Tô Hiểu hiện thân nháy mắt sau đó, hắn đầu vai xuất hiện hắc ám chi lô, hắn lấy trước mặt cao nhất tốc độ nhảy nghiêng đồ bên trong, bên người lô đen đã bắt đầu khuyết trương. Vâng. Lại là một đạo ngàn mét đường kính lô đen xuất hiện, vòng xoáy bàn hấp thụ xung quanh hết thảy, Tô Hiểu thân ảnh chớp liên tục, tại lần tránh lần thứ 5 hắc ám chi lô lúc, nguy cơ cảm chợt hiện. Làm số mệnh hóa thân đối diện một đao đánh lui chạm, làm hắn dưới chân đại địa đẩy ra nước, chỉnh cá nhân sắp bị đánh lui, mà tại hắn sau lưng, liền là 5 cái hấp lực bộc phát bên trong lô đen, ma linh ở vào bên trong một cái lô đen, chính bị trói buộc. Vô ngã chi cảnh bật dạng. Tô Hiểu chém ra một đao, chỉnh cái mở đầu cùng trung yên chi địa cũng vì đó chấn động, sở hữu lô đen vỡ nát, ngay cả số mệnh hóa thân mang đến đánh lui lực, đều như cùng trong suốt tinh thể bản, bị chém vỡ mở ra. Tại tuyệt đối chạm kích lực chi hạ, không, cái gì là không thể bài trừ. Tô Hiểu cùng trí cao người hệ thống, căn bản liền là hai thái cực, trí cao người là hoàn mỹ toàn diện, không chỉ có là không có nhược điểm, là sở hữu phương diện đều cường đại, tới đối đầu, Tô Hiểu là đơn nhất phương diện cực hạn, lấy tay bên trong chi nhận, chạm diện sở hữu. Mới vừa bị chạm lui số mệnh hóa thân, lần nữa liên tiếp, Tô Hiểu tay bên trong trường đao hiện ra màu xanh đen yên khí, bang phệ một đao đối tân hậu, lâm thời mô phỏng khắc Tô Hiểu, từ đó thể phách đạt đến cực hạn số mệnh hóa thân, thế mà lão đạo lui ra phía sau, sau đó lực cùng khúc thân hình, tay bên trong, đoạn ách, trường đao đều rời tay. Màu xanh đen yên khí tại nàng trên người hiện ra, bản chất thượng tới nói, ma linh cùng số mệnh hóa thân đồng nguyên nhưng bất đồng hệ thống, bởi vậy hai người bọn họ này lúc chính lẫn nhau giao phòng, dùng qua tại bình dân cùng với phi thường không văn nhã cách nói liền là, này hai vị tuyệt thế dung nhan thêm khí chất tồn tại chính lôi kéo nhau tóc. Hắc ám bài sơn đảo hải đè xuống, bang vệ một tiếng, trường đao cùng hắc ám nhận đối chạm, một đạo hắc ám chạm uy theo Tô Hiểu gương mặt sắc qua, làm hắn mặt bên trên hiện ra một đạo vết máu đồng thời, cũng làm cho hắn lúc này nhân phong áp biến thành kình lị cùng khoảng tiểu tóc. Tô Hiểu một chân hám địa, sau lưng huyết thú cụ hiện cùng hống, này làm đánh tới chi cao người thần sắc xuất hiện ngắn ngủi đứng yên. Cực nhận phá huyên, Tô Hiểu chém ra một đao, này đao chém ra đồng thời, chỉnh cái tinh giới đều bắt đầu rung động, càng kỳ diệu là, này đao chém qua trí cao người lồng ngực, lại không xuất hiện bất kỳ thương tổn. Bình thường xung kích đánh tới, Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra, huyết thú tại hắn sau lưng hiện ra, tựa như long rực bản tinh hồng cánh chim triển khai, làm hắn bay ngược đống nhiên dừng lại, chỉnh cá nhân bình ổn rơi xuống đất ngủ. Phảng phất biển sâu bên trong hướng thượng bốc lên bọt khí, chí cao người nhấc tay, hắc ám tại hắn tay bên trên bốc hơi, hắn một thân áo bào màu đen bắt đầu rút đi nhan sắc, này đại biểu, hắn vĩnh viễn mất đi đối vực sâu lực lượng chi phối. Là, cái này là cùng từ trước tới nay mạnh nhất kỹ pháp tông sư chiến đấu nguy hiểm, ban đầu giao thủ còn không có rất mãnh liệt cảm giác, có thể tại giao phong một đoạn thời gian sau, danh vị Thiên Phong Trảm Ảnh, mạnh nhất kỹ pháp năng lực, liền có thể dựng dụng ra cực kỳ khắc chế trước mắt cường địch năng lực, mà, cực nhận phá huyên, liền là làm chí cao người vĩnh cựu tính mất đi đối vực sâu chi phối thủ phạm. Chí cao người xem tay bên trên bốc hơi cuối cùng một tia hắc ám, chiến đến hiện tại, hắn bắt đầu phẫn nộ, phát giác đến này điểm, chí cao người phẫn nộ tiêu tán, bởi vì hắn đã hồi lâu không cảm thụ qua cảm xúc. Chí cao người phảng phất tỉnh lại mấy phân, là thích nhận chí cao thủ hộ giả trở về. Cũng không là, cảm nhận được mất đi hồi lâu cảm xúc, hắn chi phối dục càng thêm mãnh liệt, hô một tiếng, tựa như bị dẫn đốt, một loại màu vàng nhạt vô hình chi hỏa tại chí cao người trên người hiện ra. Nồng đậm đến mắt trần có thể thấy nguyên tố lực lượng, bắt đầu tại khởi nguyên cùng chung kết nơi hiện lên, là chí cao người bắt đầu chi phối nguyên tố chi lực, nếu như nói mới là vực sâu chi chủ cứu cực tăng cường trạng thái, lúc đó tại liền là nguyên tố linh vương siêu việt cực hạn giai đoạn. Chí cao người nắm lấy một bả hình dạng kỳ dị, chỉnh thể vì trường đao hình dạng nguyên tố lưỡi dao, cùng với này vị chuyển đổi giai đoạn, căn bản không có chuyển hóa quá trình một loại, mất đi vực sâu trạng thái sau, lập tức tiến vào nguyên tố trạng thái. Mạnh liệt nguyên tố lực lượng hướng xung quanh bộc phát, Tô Hiểu tinh thể cánh tay trái ngăn tại trước mặt, tại ngón trỏ cùng ngón giữa kẽ ngón tay gian nhìn chăm chú chí cao người, đột nhiên, hắn phát giác đến chí cao người trong mắt biến thành hỏa diễm nhan sắc. Gần như đồng thời, hướng xung quanh nội dung nguyên tố bùng dương, đột nhiên hóa thành biển lửa, Tô Hiểu thân sử này hừng hực biển lửa bên trong, tinh thể tầng leo lên tại toàn thân, liền tính như thế, chân thực hỏa diễm tổn thương, cũng làm cho hắn từng viên mệnh hạch nhanh chóng phá toái, toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn vừa muốn tại này hỏa nguyên tố bên trong đột tiến, liền thấy, tình trạng hết tốc lực hạ chính mình đột nhiên bị đốt thành hải cốt. Tại này nguyên tố liệt diễm bên trong, đột tiến tốc độ càng nhanh, thừa nhận chân thực hỏa diễm tổn thương liền càng cao, chỉ có thể nói, thi pháp giả đem nguyên tố hỏa hệ khai phát là cái gì rất rưỡi, này mới là nguyên tố chi hỏa đáng sợ. Cùng với, này đó nguyên tố chi hỏa sẽ lấy sở phụ người bản nguyên sinh mệnh giúp sức đốt, tục xưng, mệnh hạch càng nhiều, thiêu đốt càng kịch liệt, bởi vậy Tô Hiểu hiện tại quanh thân nguyên tố chi hỏa căn bản là tại cháy bùng. Không đợi hắn phá cục, trôi nổi tại trên không độ cao mười mấy mét chí cao người, nắm lấy hàng tinh pháp trượng, hô một tiếng, toàn trường nguyên tố chi hỏa đều bắt đầu cháy bùng, mà bao phủ Tô Hiểu nguyên tố chi hỏa thì bắt đầu kịch liệt cháy bùng. Hàng tinh pháp trượng thượng hiện ra màu xanh vi quang, gió nguyên tố lực lượng bung xuống, làm hỏa vực tiến một bước tăng lên, đem bao phủ phạm vi bên trong không gian cấp đốt đến xí hồng, cũng có hỏa tan dấu hiệu. Theo hệ thống quy tắc đi lên nói không gian là không sẽ hòa tan, vấn đề là, này nguyên tố chi hỏa cường độ vượt qua hệ thống quy tắc đứng tại chỗ có thể thừa nhận càng ít nguyên tố chi hỏa, có thể này là tìm tử chi nói, thêm nữa kỹ pháp chi hồn phảng phất cũng bị này nguyên tố chi hỏa dẫn đốt, cực nhận lưu hỏa. Khoảnh khắc bên trong, lan đến chỉnh cái mở đầu cùng trung yên chi địa nguyên tố chi hỏa, bị đông nhiên hấp thụ tụ lại đến Trảm Long Thiểm Thượng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện tại chí cao người phía trước, hỏa nhận chém xuống đông. Chí cao người hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh xuống tại đại địa bên trên, tại thổ nguyên tố ảnh hưởng hạ, nguyên bản tinh thể mặt đất đã hóa thành bùn đất đại địa, mà chí cao người sở rơi xuống vị trí, tựa như một chỉ đại địa chi thủ, đem này kéo lên. Tô Hiểu không sẽ cấp chí cao người nửa điểm thở dốc không đường, tốc độ cực hạn hạ, chỉ là thân ảnh nhất tiệm liền đến chí cao người phụ cận, một đao lực chạm. Trường đao cùng nguyên tố chi nhận đối chạm, như kinh lôi nổ vàng, nếu như nói chạm kích lực, tất nhiên là Tô Hiểu càng mạnh, hắn chuyên chú phát triển phương thức liền là này đao lực chạm, nhưng này khác, chí cao người lại ủng có vô cùng to lớn, thậm chí mênh mông lực lượng, này là đại địa chi lực. Tô Hiểu lúc này phá vỡ tầng tầng khí lãng bay ngược, cũng không phải là không địch lại, mà là gắng gượng chống đỡ đại địa chi lực, kia nói thế nào tổng sư ký pháp, hắn bay tại nửa đường. Cực nhận thanh quỷ. Bản chương xong, chương 145. Quyết chiến 4. Chương 145, quyết chiến 4. Phốc xuỷ. Một đao mở cổ họng, chí cao người cổ họng nơi cổ máu tươi bay ra, hắn thượng thác tay nhất đốn, nguyên bản muốn phá mà ra, nuốt hết Tô Hiểu nham tương trụ vì đó nhất hoãn, bị Tô Hiểu một đao chẳng tán. Phốc qua, phốc xuỷ. Một đao chém qua lồng ngực, một đao chạm vào đầu vai, mới vừa còn bay ngược bên trong Tô Hiểu, đã lần nữa áp vào, đây là cực nhận tuấn hồi. Trường đao tiếp tục không có vào huyết đủ, làm bộ liền muốn chém xuống chí cao người tiểu nửa người, nhưng đột nhiên gian, Tô Hiểu dừng lại chẳng kích, mà bị thương tới kia phương, cũng liền là chí cao người thế mà đã sớm bung ra nguyên tố chi nhận, một tay ấn về phía Trảm Long Thiểm đao sống lưng đây hết thảy phát sinh sau, lúc này bị chuyển rời. Phốc xuỷ. Tô Hiểu lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, hắn liên tiếp bộ phận thân thể tinh thể cánh tay trái, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, mà tại đối diện, là cũng không có bị chém xuống thân thể chí cao người, hắn một tay nâng lên, vành trướng địa mạch lực lượng chi hạ, Tô Hiểu sắp bị đánh lui. Hoàn mỹ đón đỡ. Một tiếng, cong, giòn tan, Tô Hiểu không có bị đánh lui, linh ảnh tuyến nắm chặt, làm rơi xuống đất tinh thể cánh tay trái cùng tiểu nửa cái thân thể bị kéo trở về, tế bào cấp khâu lại, thêm nữa hắn trước mặt cường đại thể phách khép lại lực, làm thương thế bị áp chế. Làm. Mang theo địa mạch bàng bạc lực lượng chẳng kích, lại một lần nữa bị hoàn mỹ đón đỡ, lấy Tô Hiểu vì trung tâm, bình thường xung kích hướng xung quanh quyết tán, dẫn đến chỉnh cái tinh giới đều bởi vậy rung động. Làm. Nguyên tố chi nhận vẫn như cũ bổ sung bàng bạc địa mạch lực lượng, không, không đúng, địa mạch hệ thống lực lượng, liền tính chỉnh cái hệ thống bị điều động, cũng sẽ không như vậy kinh người, này là chí cao người lấy thổ nguyên tố lực lượng vì mở đầu, khiêu động chỉnh cái tinh giới trọng lượng, một kích chém xuống. Làm. Tô Hiểu lui ra phía sau hai bước, hắn nơi ở đã là bị chấn tổn hại đến thủng trăm ngàn lỗ, không chỉ có như thế, khoảng cách mở đầu cùng trung yên chi địa gần nhất, liệt dương tinh, này thế giới bên trong đã là trải rộng vết rách, sụp đổ tại tước. Nữ vu giới, Phong Hải đại lục, vạn tộc giới này tam đại siêu thoát chi giới, cũng là tận thế sắp tới cảnh tượng, muốn biết, này còn là Tô Hiểu cùng chí cao người ở vào tinh giới đỉnh chót, cùng với tinh giới đỉnh chót bị hư không chi thủ công chứng gia cố. Bằng không mà nói, hai người như vậy chiến đến cuối cùng, ai thắng ai thua không nói, kia chỉnh cái tinh giới khẳng định là bị hai người chiến đấu dư ba xung kích đến băng diệt, có thể nói, so sánh này hai vị chiến đấu phá hư, vực sâu hạo kiếp kia thật là đệ bên trong đệ. Làm, lại là một cái tập hợp chỉnh cái tinh giới chi trọng chẳng kích, nhưng lần này, Tô Hiểu không cùng hoàn mỹ đón đỡ hóa giải, ngược lại là một đao nên chạm mà thượng đại lượng vết chém bỗng nhiên tại trí cao người trên người chợt hiện, hắn đồng tử ngưng lại, lập tức biết được là như thế nào hồi sự, này diệt pháp giả mới vừa lấy một loại nào đó chiêu thức ý lực, đột phá chạm kích này cái khái niệm sở có thể đạt đến tốc độ cực hạn phía trên. Cũng liền là, nên chém lên này một đao tinh giới chi trọng phía trước, này diệt pháp giả đã chém ra nhanh đến không thể gặp, thậm chí làm tổn tại nhân quả đều xuất hiện ngắn ngủi trệ hoãn siêu tốc chạm kích. Tô Hiểu lúc này một đao lực chạm, này lần đến phiên trí cao người làm vì bị động phòng ngự kia phương, từng viên nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu tại trí cao người bên người xuất hiện, bay vụt hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu mới vừa có tranh né ý tưởng, liền cảm giác đến chính mình tư duy như cùng bị thấm tại nước bên trong, bắt đầu bị thả hoãn, chỉ có thể nói, mấy đại nguyên tố cơ sở lực lượng bị thi pháp giả nhóm dùng quá rất rươi, trước mắt triển hiện đưa ra chân chính cường đại sau, thực sự làm người khó có thể thích ứng. Tư duy phương diện đều bị chậm lại tốc độ, thân thể đương nhiên càng trốn không thoát, ba ba hai tiếng, hai viên thủy cầu lạc tại Tô Hiểu lồng ngực cùng cánh tay phải, hắn lồng ngực cùng cánh tay phải bắt đầu hóa lỏng, đồng thời này hóa lỏng tại nhanh chóng ăn mòn, lan tràn đến linh hồn, tồn tại, thẳng đến hắn chỉnh cá nhân đều hóa thành đại lượng thủy dịch, cuối cùng bốc hơi thành tự nhiên nguyên tố. Tư duy đích xác là phản ứng không kịp, nhưng trực cảm dự báo, làm Tô Hiểu hai đao chém ra, cực hạn chạm kích buộc phát phá hoại lực, làm hai viên thủy cầu lúc này bị phệ diệt bốc hơi rơi, không chỉ có như thế, tư duy nước thấm hóa bên trong Tô Hiểu, còn thuận tiện chém ra một đao. Cực nhận thanh quỷ. Vết máu tại trí cao người lồng ngực chợt hiện, đến này khắc, trí cao người đều có chút bị này kỹ pháp tông sư cấp đánh im lặng, này loại chiến đấu trực cảm chạm diện đặc tính chẳng kích, đích xác là xem lên tới đơn giản, thực tế đánh lên tới sau phát hiện, này so những cái đó thời gian hệ, quy tắc hệ năng lực, khó đối phó nhiều. Những cái đó nhìn như vô giải năng lực, cuối cùng là lấy tự thân khiêu động ngoại giới lực lượng, có thể này diệt pháp giả đơn giản trực cảm chẳng kích, 1% là bản thân lực lượng, căn bản không thể nào tước đoạt hoặc quá nhiều, nếu không, tại vực sâu trạng thái lúc, một cái hắc ám tước đoạt, liền có thể sẽ làm cho chiến đấu kết thúc. Là Tô Hiểu này loại đem đơn giản năng lực phát triển đến cực hạn lựa chọn, thật là càng đến đại hậu kỳ càng vô giải, càng làm cho trí cao người cảm thấy khó giải quyết là đối diện này kỹ pháp tông sư chi uy càng phát mãnh liệt, đại biểu này ra hỏa rất nhanh có thể dựng dụng ra, có thể chạm diệt hắn nguyên tố hệ thống thủ loại ông. Tinh giới đỉnh chóp sở hữu nguyên tố chi lực đều hội tụ đến hàng tinh pháp trượng thượng, trí cao người lấy tay bên trong này chiến đấu pháp trượng chỉ phía xa Tô Hiểu đối diện mấy chục mét bên ngoài, một cổ mãnh liệt tử vong rung động xuất hiện, này lần đều không cần đi trực cảm, Tô Hiểu tin tưởng bị này chiêu mệnh trùng hẳn phải chết, cực nhận tất diệt. Tô Hiểu đống nhiên liền trở nên lặng yên không một tiếng động, hắn không thanh tập kích tiến lên, một đao chém lên hàng tinh pháp trượng oanh ra nguyên tố tinh mang. Giang giác, giang giác. Nhân nguyên tố lực lượng biến mất, hai người dưới chân đại địa lần nữa hóa thành tinh thể đại địa, mặt trên răng khắp nơi vết rách càng dày đặc. Oanh. Tiếng vang cùng tầng tầng phong áp quyết tán, làm hết thể đều lắng lại, trên người nhiều ra mấy đạo vết máu Tô Hiểu, cái cằm nhỏ xuống máu tươi, tay bên trong trường đao đao phong thượng xuất hiện một đạo lỗ hổng, mà tại mặt đất mặt, trên người buông lỏng áo bào trải rộng vết nứt chí cao người, đã theo nguyên tố trạng thái thoát ly, không, hắn đã vĩnh cửu tính mất đi đối nguyên tố lực lượng thống ngự cùng khống chế. Chiến đến này khác, hai bên đều đã là trọng thương tại thân, thêm nữa, đều cầm đến ra cuối cùng tuyệt sát. Chí cao người lúc này tiến vào, tinh giới chi chủ, trạng thái, hắn tay bên trong lôi nhận thượng, hiện ra một loại có thể nuốt hết nhân quả, phệ diệt tồn tại lực lượng. Mà tại đối diện, Tô Hiểu tay bên trong chạm long thiểm thượng dâng lên màu xanh đen yên khí, không sai, hai bên đều thu hồi các tự ma linh cùng số mệnh hóa thân, từ đó dùng ra cuối cùng chém rất kỹ. Mới vừa một cái đại chiêu đổi bính, làm hai bên này khắp tương cách có chừng vạn mét xa, hạ một khắc, hai bên dưới chân đều xuất hiện một tiếng vang vọng, muốn lấy mạnh nhất tư thái, cho đối phương chí mạng một kích. Bản liên bị đánh tới tàn tạ không chịu nổi tinh giới đỉnh chót, rốt cuộc không chịu nổi, tinh thể đại địa răng rắc một chút từ giữa đó cắt ra, này cũng làm cho song phương giao chiến từ đối phương tầm mắt bên trong biến mất. Theo mặt bên xem, hướng hai bên sụp đổ tinh thể đại địa bên trên, hai bên đều hóa thành tàn ảnh, cuối cùng tại đứt gãy chỗ, cũng liền là trước mặt tinh giới đỉnh chót đại địa cao nhất xoát lại cho đúng rồi bản giao hợp thành. Phốc suy, trường đao cùng lôi nhận phân biệt đâm xuyên lồng ngực cùng cái cổ, Tô Hiểu là lồng ngực bị đâm xuyên, chí cao người là cái cổ bị đâm xuyên, mà hai bên chém giết kỹ đồng thời mất đi hiệu lực. Hai bên liền bảo trì này cái tư thế, tạm thời kiên trì trụ, một lát sau Tô Hiểu một chân tử vong phía trước mất lực đạo trực nhẹ, làm trí cao người liên tiếp lui ra phía sau, cuối cùng hai bên đều phát thông một tiếng đổ xuống, đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, hư không chi thủ công chứng khu chính thông qua cự đại màn ảnh quan sát đây hết thể tinh giới đại lao nhóm đều hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Này khác, tinh giới đỉnh chót, tinh thể đại địa chỉ còn đường kính mấy trăm mét vuông, đại khái trình viên hình khu vực còn không có sụp đổ đến phía dưới hư vô bên trong. Ở vào này quyết chiến sân khấu thượng, ngã xuống đất Tô Hiểu cùng trí cao người đều lặng yên không một tiếng động, nhưng mà một giây sau, hai bên ngón trỏ không phân trước sau dẫn ra hạ sinh mệnh luật động, LVS cực cảnh bị động. Bị động hiệu quả, người đối tinh giới có tiến một bước thấy rõ, nắm giữ tinh giới cao giai quy tắc cả đời này mệnh luật động, làm ngươi mệnh hạch toàn bộ phá thoái, tương nên tới tử vong lúc, ngươi đem dẫn động đại lượng tinh giới bản nguyên lực lượng, đối lần này tử vong tiến hành chống cự, ngươi đem 100% chống cự lần này tử vong đồng thời, thu hoạch được kéo dài 5 giây, vô địch trạng thái, cũng lập tức khôi phục trước mặt 50% mệnh hạch 4. Hai bên không chỉ có ngón trỏ không phân trước sau dẫn ra hạ, trên người cũng đều xuất hiện giống nhau màu vàng vi quang, tiến vào vô địch trạng thái, này cũng là vì sao? hai bên sẽ kia bản dùng ra chém giết kỹ, cũng bởi vì chắc chắn, sinh mệnh luân động, có thể theo chém giết kỹ bên trong phục sinh. Hai bên đồng thời trận mở hai mắt, theo quyết chiến sân khấu thượng linh hoạt đứng dậy hoặc đồng bền đứng lên, chỗ nào có vừa mới chết quá một lần bộ dáng, thêm nữa, hai bên hiện tại cũng tiến vào lẫn nhau mạnh nhất giai đoạn, chân chính tử chiến vừa mới bắt đầu. Bản chương xong, chương 146. Luân hồi không ngừng, 1. Chương 146, luân hồi không ngừng, đại kết cục. Trên không là hoành long long mây đen vòng xoáy, nguyên tố lực lượng dần dần biến mất sau, vũ tích rơi xuống, rất nhanh theo thưa thất biến thành mưa như chút nước mưa to. Tô Hiểu cùng Chí Cao người tương cách trăm mét mà đứng, hai bên đều không trước ra tay, mà là lẫn nhau khí chàng vững vàng khóa chặt đối phương, chỉ cần đối phương có chút sơ hở, như vậy liền tương nên tới vạn kiếp bất phục bại vong. Hai đạo tàn ảnh lướt đi, binh khí ầm vang đụng nhau, là cự đại hóa đến mấy trăm mét hình thể Tô Hiểu cùng Chí Cao người, hay là nói, là hai người cường đại hồn thể, hai cái hồn nhận chống đỡ. Ca ca ca. Chí Cao người cao lớn hồn thể tay bên trong hồn nhận bắt đầu xuất hiện vết rách, cách cách một tiếng, hồn nhận phá toái, có từng tia màu xanh đen yên khí hồn nhận chém xuống. Mà tại hạ phương, Chí Cao người mãnh liệt hướng xung quanh lan tràn màu vàng khí tức cứng lại, tinh hồng, cuồng bạo, ăn mòn lực 10 phần tinh hồng huyết khí áp lên, chợt một xem, Tô Hiểu cùng Chí Cao người khí tức sẽ làm cho người theo bản năng cho rằng, Chí Cao người mới là người tốt kia một phương. Này thuyết pháp đương nhiên là sai lầm, bất quá Tô Hiểu sao, tựa hồ cũng không thể coi là lương thiện hạng người. Tàn ảnh theo lan tràn ra tinh hồng huyết khí bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, Chí Cao người mới từ hồn thể chịu tổn hại hoảng hốt bên trong tránh thoát, một thanh trường đao đối diện đánh tới. Bang đường một tiếng, trường đao cùng lôi nhận đối chạm, lan tràn mà tới giới lôi làm Tô Hiểu liền đập vỡ mấy khỏa mệnh hạch, này còn là hắn tích nhập giới lôi kháng tính đôi đủ cao, cũng bởi vậy, này chiến bên trong Chí Cao người không như thế nào sử dụng giới lôi. Trảm uy buộc phát nháy mắt bên trong, rơi xuống mưa to nháy mắt bên trong bốc hơi rơi, trên không cự đại mây đen vòng xoáy cũng nháy mắt bên trong biến mất, lộ ra tinh giới đỉnh chóp từng đạo vết chém. Quyết chiến sân khấu thượng, Chí Cao người mới vừa ngăn trở Tô Hiểu đột tiến mà tới một đao, lồng ngực cùng đầu vai liền các hiện ra một đạo vết chém, là Tô Hiểu đột phá cực hạn chạm, này cũng làm cho Chí Cao người tin tưởng, tiếp tục cấp này diện pháp giả cận chiến cơ hội, này chiến thua không nghi ngờ. Lùi bước. Chí Cao người như cùng phát ra không thanh mệnh lệnh, cũng không phải là mệnh lệnh Tô Hiểu, là mệnh lệnh tinh giới tại đạt thành này loại sự thật, một giây sau, Tô Hiểu cùng Chí Cao người khoảng cách đống nhiên kéo xa. Tô Hiểu cảm nhận được tích nhật tiến vào nhiệm vụ thế giới lúc, sở chịu đến thế giới bài xích cảm, bất quá giờ phút này cảm nhận muốn mãnh liệt vạn lần không ngừng. Một vật xuất hiện tại Chí Cao người tay bên trong, này là mai nhận xương, tại vật này xuất hiện nháy mắt bên trong, Tô Hiểu lúc này cảm nhận được lực lượng cộng minh cảm. Trục xuất. Một tiếng khét đều, Tô Hiểu sau lưng xuất hiện hỗn độn vòng xoáy, muốn đem hắn trục xuất. Tô Hiểu giơ lên trường đao, một đao hư trả mà hạ, lúc này đem, lùi bước, cùng, trục xuất, hai loại tinh giới khái niệm tạm thời chẳng diệt, này làm hắn thừa nhận trọng áp nhất hoãn. Hiện tại chiến đấu bắt đầu sáng tỏ, chỉ cần bắt đầu cận chiến, kia liền là Tô Hiểu ưu thế, tiếp tục bị này dạng bên trong khoảng cách áp chế, Tô Hiểu thua không nghi ngờ, hắn hiện tại sinh mệnh giá trị tại kéo dài giảm xuống. Chỉnh cái tinh giới đều tại vị trí cao người sở chi phối, cực nhận chạm giới, cường hãn chạm uy theo chỉ xéo mặt đất chạm long thiểm thượng bộc phát, Tô Hiểu lướt đi một đạo tàn ảnh, ven đường không gian kinh hãi nổ tung, hướng trí cao người đánh tới, vừa tới nửa đường, trí cao người tay nâng lên, hắn rối tung tóc phi dương, mắt bên trong hiện ra mấy phân kim mang, cực nhận bạch dạng, làm, hoàn mỹ đón đỡ giòn vang chợt hiện, cùng một trong cùng, là một chút máu tươi vẩy ra gian, Tô Hiểu đột tiến chạm bị gián đoạn, sở dĩ như thế, là hắn chính mình bỗng nhiên xuất hiện, cũng trực tiếp một đao, cực nhận bạch dạng, đây rõ ràng là này chiến bên trong trước đó không lâu chính mình. Bị trí cao người chi phối thời gian, lôi túm đến tận đây, lúc này cấp hắn chính mình một đao, chỉ có thể nói này thời gian chi phối dùng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tinh hồng quang điểm xuất hiện, ban đầu là một viên chấm tròn lấp lánh thành thập tự tinh quang diệu, sau đó này tinh hồng bỗng nhiên quyết tán. Vang long long tiếng nổ lớn bên trong, trí cao người xung quanh tầng tầng tầng phòng ngự phá thoái, này bên trong một tầng có lôi điện cuồn sáng bảo hộ phá lệ bền bỉ, nhưng tại tinh hồng huyết khí xung kích hạ, cuối cùng cũng phá thoái, liền tại tinh hồng huyết khí sắp nuốt hết trí cao người lúc, tinh hồng huyết khí bỗng nhiên thu nạp, áp xúc thành tinh hồng thập tự quang diệu. Cực tinh hồng ngã thực. Làm tinh hồng thập tự quang diệu không lại kia bàn trước mắt, có thể xem đến này là bảng đại huyết thú mở ra buồn máu miệng lớn bên trong, áp xúc đến ngón trỏ thô tế tinh hồng huyết tiên pháo vang ra. Vành, vành, vành. Chí cao người nhiều tầng phòng ngự bị ứng thanh đánh nát, liền tại sắp mệnh trung hắn đầu lúc, hắn một tay nên tiếp tinh hồng xạ tuyến, hắn tay bên trong tinh giới bản nguyên nhất lực lượng, không ngừng triệt tiêu tinh hồng xạ tuyến uy năng, phát ra oanh long long vang vọng, tại này một khắc, tinh hồng quang mang bao phủ chỉnh cái tinh giới. Cho dù là mấy cái kỷ nguyên sau, cũng có tinh hồng không trung lịch sử ghi chép, này cũng là trước mặt đại kỷ nguyên, huyết hệ hệ thống chính thức quật khởi chủ yếu nguyên nhân. Tinh hồng xạ tuyến dần dần biến nhỏ, cuối cùng tan ra tại không khí bên trong, hình tròn quyết chiến đài cao bên trên, Tô Hiểu khí tức không tính bình ổn, mà tại đối diện, Chí Cao người phong khinh vân đạm, đương nhiên, tại sau lưng thị giác, này vị tay trái bên trên là huyết nhục mơ hồ màu vàng nhạt cốt cách lộ ra ngoài, cường đại lại sinh lực bị thương tổn nơi tinh hồng áp chế. Cập nhận. Oeng. Một cổ trọng áp đánh xuống tại Tô Hiểu trên người, làm hắn sở tại hình tròn chiến đấu sân bãi trải rộng vết rách, này là tại Chí Cao người chi phối hạ, chỉnh cái tinh giới chi trọng đều đánh xuống tại hắn trên người. Oeng. Tựa như thấu màu đen trọng lực bản trọng áp, lần nữa đánh vào Tô Hiểu trên người. Không chỉ có như thế, này trọng áp lần thứ hai đánh xuống sau, thế mà bắt đầu kéo dài chút xuống, làm Tô Hiểu theo hơi có cung khúc thân hình, biến thành cơ hồ muốn quỳ một gối xuống đất. Ngươi còn không có tư cách. Áo bảo, tóc phi dương trí cao người, chiến đấu bên trong lần đầu mở miệng, một tay chấp trưởng tinh giới hắn, tay trái bắt đầu ép xuống, làm đè xuống tinh giới chi trọng càng vì mãnh liệt, thậm chí dẫn đến tinh giới đỉnh chót xuất hiện đại phiến vết rách. Này không là vết nước không gian, là tinh giới đỉnh chót có băng diệt tình thế. Chuẩn xác mà nói, hiện tại trí cao người không chỉ có là tại chi phối chỉnh cái tinh giới trọng lượng, còn có tinh giới chúng sinh nhân quả chi trọng. Dưới chân sân khấu thượng vết rách càng phát dày đặc, Tô Hiểu nhìn hướng trí cao người, kia trong mắt trung tâm hồng quang càng phát làm người ta sợ hãi ánh mắt, chỗ nào có đem tử chi tương, mà là chân chính tiến vào, hồi lâu không cảm nhận được tử chiến cuối cùng giai đoạn. K3. Tô Hiểu từng bước một đi trước, dưới chân đài cao bên trên hiện ra càng nhiều vết rách, hạ một sát, hắn vị trí nổ tung một tiếng xé gió tiếng vang, hắn đến trí cao người phía trước, ven đường sở giẫm đạp không gian, đều phát ra vỡ tan tiếng vang. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Tô Hiểu tay bên trong trường đao, ngang nhiên chợt hiện ra đen nhánh đao diễm, này chỗ nào là đao diễm, là quá mức nồng đậm thanh ảnh vương năng lượng tại chất biến sau, đem tiếp xúc đến thế giới đốt xuyên, mới hiện ra màu đen đao diễm bộ dáng, này một đao, ngưng tụ Tô Hiểu cho tới nay, chém thường chính là đại chiêu toàn bộ. Một tiếng không gian bạo hưởng, trí cao người bỗng nhiên tối lui đến mười mấy giây phía trước sở tại vị trí, có thể để hắn trong mắt bắt đầu co vào là, thời gian lực lượng thế mà bị chạm diệt vỡ nát, hắn bị này một đao cấp cương ép kéo trở về vị trí, bản chương xong, chương 147. Luân hồi không ngừng, 2. Chương 147, luân hồi không ngừng, đại kết cục, 2. Làm. Hắc đao cùng lôi nhận đối chạm, trí cao người lúc này phá vỡ một đạo hướng phía dưới khí lãng, ầm vang đập xuống tại hình tròn chiến đấu đài cao bên trên, không thiếu tinh thể mảnh vỡ vậy ra, hắn đập xuống tiếp theo một cái trước mắt, liền muốn phiêu lập mà khởi, nhưng ai biết, kia diệt pháp giả đã ở hắn phía trước, tinh hồng huyết khí, làm trí cao người trên người bị đốt ra mấy đạo vết máu. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Trảm long thiểm lần nữa hóa thành hắc đao, này một kích, bất luận cái gì tồn tại, chú ý là bất luận cái gì. Bất luận cái gì tồn tại cũng không thể lẩn tránh, chỉ có thể ngăn kháng, bởi vì tại chém ra này đao đồng thời, trảm kích chưa đến, trảm uy liền đã đâm vào địch nhân nhân quả, vô luận địch nhân dùng cái gì phương pháp di động đi, trảm kích rơi xuống hạ một khắc, cũng phải bị kéo về. Càng là đơn giản năng lực, phát triển đến cực hạn càng vô giải, mà Tô Hiểu theo nhất giai đến đỉnh phong, vẫn luôn tại ma luyện này một đao lực trảm. Hắc đao chém lên lôi nhận, chí cao người bung lòng áo bào trở nên rách dưới, đại phiến máu tươi phân tán mà tới. Hắn liên tiếp lảo đảo lui ra phía sau mấy nhanh chân, hắn đã quá lâu không như thế chật vật, cho nên hắn không nhìn thể phách tổn thương, làm bộ liền nhấc tay. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Hắc đao lần thứ 3 chém tới, này lần, trí cao người mắt bên trong uy nghiêm thịnh nộ biến mất, cùng vì đỉnh phong, hắn không lý giải này loại cấp bậc năng lực, làm sao có thể liền dùng 3 lần. Phốc xuỷ. Hắc đao chém xuống, trí cao người toàn bộ cánh tay trái bị chém bay, hắn tay bên trong lôi nhận thượng xuất hiện tinh giới vi quang, này một kích chém xuống, trước người diệt pháp giả đem bị chạm diệt hồn thể, không hồn thể, tâm hồn kỹ, liền không hoàn chỉnh, kỹ pháp chi uy đem giảm mạnh. Một bả đối diện chém tới hắc đao, làm trí cao người theo không trung phía trên quan sát chúng sinh trí cao, bị chém thành tích nhật mạnh nhất cái thể, tại này một khắc, hắn đều có chút theo năm tháng ăn mòn bên trong thanh tỉnh mấy phân. Tinh giới chi phối. Đông. Tinh giới đỉnh cố lấy trí cao người vì trung tâm lan tràn. Cực cảnh tinh giới. Đồng nguyên nhưng bất đồng hệ thống hai loại, tinh giới đỉnh cố, năng lực, bỗng nhiên đụng nhau tại cùng nhau, giang giác một chút, chỉnh cái tinh giới đều đỉnh cố trụ, cùng dự đoán bên trong lẫn nhau triệt tiêu cũng bất đồng, cực cảnh tinh giới, cùng tinh giới chi phối, lẫn nhau áp chế, cùng với hai bên tay bên trong lưỡi dao đối chạm tại cùng nhau. Này đối quyết đạt đến đỉnh phong. Cắt băng một tiếng, tinh giới một loại nào đó quy tắc phá thoái, tại này tinh giới đỉnh chóp quanh năm sừng sững trung tháp, vận đối với 12 điểm tỏ vẻ, hiện tại, trung lớn kim đồng hồ, tại này giao phong bên trong bắt đầu rút lui. Thời không rối loạn bên trong, hai cái lưỡi dao chống đỡ, lấy Tô Hiểu cùng trí cao người vì trung tâm, xung quanh xuất hiện một đạo cự đại thời không vòng xoáy, cái này thời không vòng xoáy nghịch kim đồng hồ chuyển động, tinh giới đỉnh chóp sụp đổ đại địa nhanh chóng khôi phục, theo thời không vòng xoáy vận tốc quay tăng tốc, xung quanh hết thảy đều bắt đầu đảo lưu. Theo trước mặt thứ 3 kỷ nguyên nghịch chuyển đến thứ 2 kỷ nguyên, sau đó là thứ nhất kỷ nguyên. Trước mắt gian quay lại đến vực sâu thời đại, đến cuối cùng, dứt khoát là lấy một cái đại kỷ nguyên vì khoảng cách tiến hành lịch chuyển, tại thời không vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại lúc, tinh giới đã đi tới ban đầu bộ dáng, này là tinh giới tại hỗn độn cực ám đáy phía dưới cùng trên không quang lượng bên trong sơ thành, là hết thảy bắt đầu. Xung quanh thời không vòng xoáy tán đi, rằng có hai người khí tức bộc phát, tinh hồng huyết khí cấu thành cự thú, ngang ngược cắn lên bốn tay cao lớn hư ảnh. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Khí tức giao phong đồng thời, Tô Hiểu tay bên trong hắc đao đã là chém xuống, này làm trí cao người mắt bên trong có chút kinh ngạc cảm, này vị lập tại đỉnh phong thần, rốt cuộc bị triệt để đánh nát thần tính. Hắc đao chém lên lôi nhận, trí cao người dưới chân tinh thể đại địa nổ tung, hắn hóa thành tàn ảnh đánh vào phía dưới tinh giới bên trong, này bay ngược lực đạo chi khủng bố, hướng thoái một đám dần dần cấu thành thế giới, cuối cùng hắn ầm vang lạc tại hắc ám đáy phía dưới, này mênh mông vô bờ, tựa như đen nhánh giống biển cả tinh giới đáy phía dưới. Một đạo tàn ảnh lạc tại phía trước, rơi xuống đất đồng thời đã biến mất, kia thanh đao nhận đã có mấy đạo lỗ thủng hắc đao chém tới, bất quá so sánh nhanh hóa thành răng cưa đao lôi nhận, Trảm Long Thiểm đã là trạng thái tốt đẹp đao phong trấn minh, tinh giới các loại khái niệm quy tắc lực lượng, vị trí cao người sở khống chế. Nhưng này đó tích nhật vô giải nhất đỉnh cấp lực lượng, này giờ khắc tại một người một đao tổ hợp lại, theo vô giải biến thành có thể chẳng diệt. Một đao chém vỡ ban đầu tinh giới, nguyên tố khái niệm, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, sở tại ban đầu tinh giới bỗng nhiên nổ tung, tại vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương, chạm kích lực hạ, tinh giới cũng có thể bị chạm diệt. Trường đao chạm vào trí cao người bên cạnh cái cổ, đao phong vừa muốn tiếp tục chạm thiết, trí cao người bàn tay lớn đã ấn lên Tô Hiểu mặt, một tiếng tiếng vang, Tô Hiểu bay ngược ra, trí cao người hướng mặt bên lảo đảo mấy bước. Chiến đến hiện giờ, hai bên theo linh hồn, thể phách, khái niệm quy tắc, nhân quả tồn tại, hạch tâm năng lực chờ, tất cả đều cực hạn lợi dụng, thậm chí đánh tới thời không chuyển, làm hai người tới ban đầu tình giới, thêm nữa là cùng cấp bậc đối thủ, tại cái này hắc ám đáy phía dưới, liền thời gian tốc độ chạy đều không rõ địa phương, ác chiến không biết bao lâu, hai bên đều đã nhanh đến cực hạn. Tí tách, tí tách. Tô Hiểu cái cầm máu tươi, nhỏ xuống đến dưới chân hắc ám dịch chất bên trong, hắn ánh mắt sáng rực xem trí cao người, này chiến vô luận thắng bại, đều đã chiến thoải mái, này chờ đỉnh phong chi chiến, này sinh sẽ chỉ trải qua một lần. Mà tại đối diện, trí cao người nhìn chăm chú Tô Hiểu, hắn đã tin tưởng, thôn phệ này diệt pháp giả nhân quả vận mệnh, hắn đem tìm về tích nhật sở mất đi đồ vật đột nhiên, ban đầu tinh giới hắc ám cùng quang minh đều bị bắt đi, ra chỉ đến trí cao người tay bên trong lôi nhận tượng. So sánh trí cao người chi phối tinh giới lực lượng, Tô Hiểu không lâm thời bạo loại, hắn từ đầu đến cuối đều không có kia loại năng lực, hắn chỉ có tự thân lực lượng, bởi vậy, hắn trên người huyết nhục bắt đầu gầy gò, heo ứa, rất thời gian ngắn phòng bên trong, hắn trừ cầm đao cánh tay phải bên ngoài, chỉnh cá nhân hiện ra một loại cường hãn gầy gò cảm, này là hắn đem chính mình sở hữu thân thể năng lượng đều ngưng tụ tại này một đao thượng. Tinh giới tuyệt đối chi phối, vô ngã chi cảnh vững dạng. Hai bên hóa thành màu vàng cường quang cùng đen nhánh chẳng tuyến, lẫn nhau giao hội mà qua. Chương 3. Hết thảy đều tại này một trạm sau đỉnh cố, hắc ám tinh giới, màu vàng quang diệu cho tàn bay ra, cùng với chém ra một đạo hắc ngân đen nhánh chẳng tuyến, đây hết thảy phảng phất là vĩnh hằng bức tranh, tiếc rằng, làm vì vải vẽ ban đầu tinh giới không chịu nổi, bành một chút phá toái. Tay bên trong cầm lôi nhận chí cao người, lồng ngực vượt ngang một đạo đốt hắc diễm vết chém, hắn nhấc tay, xem mắt tay bên trong sắp phá toái vũ khí, mà tại hắn sau lưng, là đã đổ xuống, dưới thân lan tràn ra máu tươi diện pháp giả. Tại này một khắc, chí cao người tỉnh lại, hắn quay người nhìn hướng đổ tại vũng máu bên trong diện pháp giả, lập tức nói nói: "Ngươi làm ta tỉnh lại, ta sẽ tiếp tục canh gác tinh giới, rốt cuộc nó là ta sở hữu vật." Chí cao người lời mới vừa nói đến chỗ này, đổ tại vũng máu bên trong diện pháp giả đã đứng lên đắc, đắc, đắc. Tô Hiểu từng bước một đi trước đồng thời, hắn trên người chảy xuống máu tươi, đã ở phía trước trước tiên tràn ra vũng máu, cho nên hắn là từng bước một dẫm lên chính mình máu tại đi trước. Bản chương xong, chương 148. Luân hồi không ngừng, 3. Chương 148, luân hồi không ngừng, đại kết cục, 3. Chí cao người xem này dẫm lên chính mình vũng máu, mắt lộ ra hừng quang, sau lưng huyết khí cấu thành hình thái không chừng tàn nhẫn cởi gần huyết thú thân ảnh, đối phương bối cảnh sau lưng phản phất hóa thành núi thây biển máu. Trong lúc nhất thời, trí cao người từ đáy lòng cảm thấy này là cái so cổ chi nguyên tội hỗn độn hai ách thái cổ ác ngộng điểm báo, càng cực ác dữ tợn ngang ngược đổ vật. Làm trường đao cùng lôi nhận đối chạm, trí cao người lúc này phát hiện này diệt pháp giả này khắc lực lượng thế mà càng thắng hắn một bậc. Bay một tiếng, trí cao người bị áp quỳ một gối xuống đất, tầng tầng gợn sóng tại hắc ám đáy phía dưới khuấy động mở, hàng tinh pháp trượng vừa muốn oanh ra xạ tuyến liền bị đại lượng linh ảnh tuyến quấn quanh. K3 lôi nhận tượng hiện ra càng nhiều vết rách, Tô Hiểu trước mặt trạng thái rõ ràng so trí cao người càng tốt một chút, mà như vậy một chút quyết định này chẳng chiến đấu thắng bại. Cách cách một tiếng, lôi nhận phá toái, gần như đồng thời Tô Hiểu một chân thẳng đạp, trí cao người lúc này hướng về phía sau bay ngược ra một khoảng cách, ven đường lưu lại đại phiến kim hồng sắc huyết châu, Tô Hiểu thẳng đá ra một chân sau, bởi vậy phá toái phải bắp chân cùng chân phải bị nhanh chóng lan tràn chiến đấu nghĩa chi thay thế, tinh thể chân phải dẫm lên hắc ám đáy phía dưới. Này lúc lại nhìn sẽ phát hiện Tô Hiểu đã có vượt qua 1/2 thân thể, đều tựa hồ từ ngạo ca tinh thể thay thế, từng bước một đi đến trí cao người bên người, một đao đâm xuống, lại bị trí cao người một tay ngăn trở, hắn lòng bàn tay là cuối cùng mấy phân sở có thể chi phối tinh giới lực lượng. Mũi đao dần dần đâm toái lòng bàn tay này đó tinh giới lực lượng, cuối cùng trường đao còn đâm, một đao đâm vào trí cao người đầu, thời gian phảng phất đều tại này một khắc đứng im. Nhận đạo đao thời, Tô Hiểu vì sao không cần cực nhận, bởi vì không có lưu dư thể lực cùng thân thể năng lượng, treo chống hắn dùng ra, cực nhận, hệ thống năng lực, ngược lại là tích nhận, nhận đạo đao, hệ liệt, tiêu hao rất thấp, tuy nói uy lực kém xa, cực nhận. Thời gian đặc tính xung kích lan tràn, thời gian cũng là 5 tháng. Chí cao người theo thủ vọng giả biến thành lòng tràn đầy hắc ám chi phối giả, liền là nhân 5 tháng ăn mòn, mà Tô Hiểu này một đao, nhận đạo đao thời, tinh khiết thuộc về đạp mạnh người thọt kia điều quẻ chân. Cái gì là kỹ pháp tông sư? Đương nhiên là đối với địch nhân sơ hở cho chí mạng một kích. Bị một đao quán đau đầu sọ chí cao người còn chưa có chết, muốn nói chiến đấu năng lực, là Tô Hiểu càng mạnh, nhưng muốn nói hoàn mỹ toàn năng, nhất định là chí cao người càng mạnh, hoàn mỹ toàn năng bên trong đương nhiên cũng bao hàm khôi phục lực, hắn chỉ cần sống quá mấy giây không chết, liền có thể nhanh chóng khôi phục, cuối cùng trở thành thắng giả, nhưng hiện tại, lúc một đao lại thành đè sập hắn cuối cùng một gốc dâm dạng. Liên tại này lúc, lịch chuyển thời không lực lượng, nhân thiếu hụt này bên trong một cổ, cũng không còn cách nào duy trì, một đạo thời không vòng xoáy xuất hiện, thời không khôi phục nguyên bản trật tự, Tô Hiểu cùng chí cao người lại về đến thứ 3 kỷ nguyên tinh giới đỉnh chót, ở vào đường kính 100 mét quyết chiến sân khấu thượng. Một tiếng nổ vang, chí cao người toàn thân huyết nục nổ tung, này cốt cách phảng phất đều có chính mình ý thức, bắt đầu tránh thoát này cỗ thân thể, này đó kỳ thật đều là tích nhật chí cao người thôn phệ vô thượng nhân quả, theo bản chất thượng tới nói, vô thượng nhân quả có thể thôn phệ, nhưng nhất định không thể bị triệt để hấp thu tiêu hóa. Luân phiên cốt cách nổ vang sau, các loại cốt cách bay vụt đến nơi đều là, không bao lâu liền biến thành một mịn, chỉ còn đầu trí cao người, tựa như tại xem kỹ Tô Hiểu, lập tức lạnh lạnh nói nói: "Không muốn." Mê thất. Trí cao tiếng người âm mới vừa lạc, Tô Hiểu một đao chém qua, trí cao người đầu hóa thành bột mịn phân tán, hắn theo không tại chiến đấu trung tâm từ tay mềm, chớ nói chi là đối mặt cuối cùng cường địch. Mới vừa chạm diệt trí cao người, Tô Hiểu trước mắt liền là một đen, suýt nữa cũng đổ hạ giấc ngủ ngàn thu, một bình dược tề xuất hiện tại hắn tay bên trong, bị hắn bóp nát sau, hắn thương tổn khôi phục một chút, tối thiểu nhất không lại trước mắt từng đợt phát đen. Tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất, mình trần thượng thân, toàn thân trải rộng vết thương, thân thể có vượt qua 1/2 bộ phận dùng ngạo ca tinh thể thay thế Tô Hiểu, quang chém bay đao bên trên màu xanh đen yên khí, trường đao chậm rãi trở vào bao. Chí cao người đã chém giết. Đỉnh phong đã leo lên. Nguyên tội phong thủ giả nhân quả bị hút lực đến, đỉnh phong chi vị, thượng, này là Tô Hiểu phong lâm đỉnh phong sở nỗ lực nhân quả đại giới, với hắn mà nói, đây không tính là đại giới. Tô Hiểu cũng không phát tiết bản hô lớn một tiếng, hắn chỉ là lược ngửa đầu xem trên không, cùng nhau đi tới cảnh sắc rất đẹp, mà đỉnh phong cảnh sắc càng mỹ. Mấy cố bảng đại nguyên tội khí tức tại tinh giới bên ngoài bộ hỗn độn chi vụ bên trong mơ hồ xuất hiện, Tô Hiểu biết tại đỉnh phong không sẽ tịch mịch, nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, còn là trước trở về luân hồi nhạc viên, kế tiếp có thời gian, có thể lần lượt thu thập này đó, cổ chi nguyên tội. Hư không một phiến hoang vu bình nguyên thượng, nguyên tố học giả ngửa đầu xem trên không, hắn trải rộng vết rách mặt bên trên, hiện ra mấy phân giải cởi bản ý cười, sau đó, hắn ầm vang pha toái. Về phần hắn thân phận, hắn cùng trí cao người cùng một nhịp thở, chuẩn xác mà nói, nguyên tố học giả căn bản liền là trí cao người bị 5 tháng cọ rửa rơi tình cảm bộ phận, nhân trí cao quá mức cường đại, làm này bộ phận tạo thành độc lập cái thể đông. Cũng bởi vậy, nguyên tố học giả mới yêu cầu chuyển sinh đến thi pháp giả trên người, bởi vì hai người đồng nguyên, không người so nguyên tố chữ nhà càng rõ ràng, dần dần bị 5 tháng ăn mòn bản thể, là cỡ nào đáng sợ cùng nguy hiểm. Truyền tống cảm biến mất lúc, Tô Hiểu đã trở về chuyên thuộc phòng bên trong, mà bố bố ông, A Mộ, bạn hạ, Bunny, Sở Tí Nệ đều đã tại này chờ đợi, trị liệu quyền hạn kích hoạt, đáng nhắc tới là, này lần trị liệu là vượt sâu chiến dịch lúc, sở đến miễn phí cao nhất giai trị liệu quyền hạn. Ngồi dựa vào một người sofa bên trên, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, đánh chết chí cao người lại có đánh chết nhắc nhở cùng lợi nhuận, ngươi đã đánh chết chí cao người. Ngươi thu hoạch được độc hữu quyền hạn luân hồi siêu thoát. Luân hồi siêu thoát, độc hữu quyền hạn, này quyền hạn đủ có trở xuống công năng 1. Ngươi có thể bảo vệ lưu trước mặt hết thảy quyền hạn đồng thời, đem sở ủng có, luân hồi là gấn, chuyển biến làm, cá nhân là gấn, nên là gấn, ủng có trước mặt hết thảy quyền hạn, cũng mới tăng nhiều loại quyền hạn năng lực, ngươi có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên, cùng với tự do ra vào luân hồi nhạc viên, nhưng ngươi không lại sẽ bị chiêu mộ hoặc chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, ngươi sẽ không còn là luân hồi nhạc viên huy hạ liệp sát giả, ngươi sẽ thành luân hồi nhạc viên sở công. Chứng, tinh rồi giam thủ giả, 2. Ngươi có thể chọn định mục tiêu, làm nó trở thành luân hồi nhạc viên chiêu mộ khế ước giả, luân hồi nhạc viên đem cho này chiêu mộ người ban đầu thí luyện, cũng căn cứ này tình huống, làm nó trở thành khế ước giả liệp sát giả 3. Nhân ngươi là luân hồi nhạc viên sở công chứng, tinh rồi giam thủ giả, ngươi nhân quả vận mệnh đem bị khắc ấn tại luân hồi nhạc viên, ban đầu nền móng, thượng, này tình huống hạ, ngươi đem miễn trừ 5 tháng dài đằng đẵng sở đối ngươi mang đến ăn mòn. Không cần do dự, Tô Hiểu đem chính mình, luân hồi là ấn, chuyển biến làm, cá nhân là ấn. Hư không chi thủ công chứng khu, nguyên bản tại này quan chiến đám người, này khác đều mê mang xem một mảnh đèn kịt đại màn hình, liền tại mới vừa, bọn họ đều đống nhiên mắt tối sầm lại, thành công, lâm vào mộng đẹp, bản chương xong, chương 149. Luân hồi không ngừng, 4. Chương 149, luân hồi không ngừng, đại kết cục, 4. Chờ lần lượt thanh tỉnh, phát hiện chiến đấu sớm đã kết thúc, ai thắng ai thua, bọn họ đều một mặt một bước, tại an toàn công chứng khu quan chiến, kết quả bị lan đến gần hôn mê, này là thật ném người, tại chàng đều là có mặt mũi nhân vật, bởi vậy bọn họ đều ăn ý giả bộ như vô sự phát sinh. Ra mặt mỏng lúc này liền đi, ra mặt dày đã cùng bằng hữu đàm luận, rốt cuộc là ai chiến thắng. Ngồi tại ghế dài bên trên đoàn trưởng đứng dậy, hắn đương nhiên không hôn mê, rõ ràng ai thắng ai thua, vượt sâu chiến dịch đánh thắng, thêm nữa tinh giới cũng sẽ không bị trí cao người chi phối, đoàn trưởng có thể nói là thể xác tinh thần nhẹ nhõm, liền tại hắn cân nhắc, gần nhất hẳn là đi đâu buông lỏng nghỉ phép lúc, một đạo thân ảnh dừng bước tại hắn sau lưng. A, thật là khéo a. Kệ gì em mở miệng, kia ánh mắt phân minh tại nói, lão nương tìm như vậy nhiều địa phương rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nếu là dám nói không khéo, lão nương nhất định phải ngươi để mắt. Thiên Khải nhạc viên, giao dịch thị trường bên trong. Ba đạo thân ảnh ngồi tại quầy hàng sau, quầy hàng thượng trưng bày từng viên khoáng thạch, này bên trong thiếu nữ tóc hồng ngồi cũng không thành thật, tả hữu hoảng động thân thể, một bên màu trắng lông tơ áo ngủ nguyệt sứ đồ đánh cánh áp, hà muội thì ngửa đầu rót rượu tấn tấn tấn, Thiên Khải ba tỷ muội thành công tại vực sâu chiến dịch sống sót tới, thực lực đương nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hà muội hô xuất khẩu mùi rượu, có chút phiền muộn nói nói, các ngươi nói, ba người chúng ta đều này loại thực lực, còn đi đào quáng, có phải hay không có điểm ném người? Chúng ta hẳn là làm chút cường giả hẳn là làm sự tình. Mọi ý kinh ngạc xem Hà muội, tựa hồ tại hỏi, ngươi như thế nào sẽ có này loại ý tưởng? Lập tức nàng hỏi nói, giám định khoáng thạch lúc xuất hiện cực phẩm khoáng thạch, ngươi vui vẻ không? Đó là đương nhiên. Hà muội kinh ngạc xem mọi ý, phản phất tại nghi hoặc đối phương vì cái gì sẽ hỏi ra như thế rõ ràng vấn đề. Cho nên vui vẻ liền xong sự tình, ngươi từ đâu ra cường giả bao quần áo, ngươi sợ không là uống nhiều. Mọi ý lời nói, làm Hà muội thể hồ quán đỉnh, cuối cùng, Thiên Khải ba tỷ muội đạt thành nhất trí, vui vẻ liền xong sự tình. Vực sâu, cự điện gần đây. Một tiếng điếc tai hắt xì sau, Uyên Chi Long đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, thành công cậu mệnh nó, chuẩn bị ngủ say cái mấy trăm năm lại đi ra, liền tại này lúc, một đạo cao lớn thân ảnh đi tới, này thân ảnh mình trần thượng thân, toàn thân làn da xích hồng, tóc cuồng loạn rối tung tại sau lưng, khí chàng tựa như dã thú, không sai, chính là xích hồng dã thú Đế La. Uyên Chi Long ánh mắt bất thiện, nó đương nhiên nhận ra này dã thú nhà bốn chi vị, có thể tại hai bên nhìn nhau một lát sau, dương cung bạt kiếm không khí dần dần biến mất, xác nhận ánh mắt, đều là phi thường am hiểu cậu mệnh cường giả. Uyên Chi Long mặt rồng cùng Đế La dã thú mặt bên trên, đều là có điểm buồn cười nén cười thêm khóe miệng nhếch lên. Xác nhận qua ánh mắt, là đáng giá một đồng mưu sự tình đồng loại. Chẳng ai ngờ rằng, quát tháo thứ tư kỷ nguyên hai vị vô sĩ cường giả, sớm tại thứ ba kỷ nguyên liền đặt thành đồng minh, về phần tại sao không tại thứ ba kỷ nguyên quật khởi. Chúng nó đã sớm thử qua, kết quả là bị đương đại diện pháp giả thu thập từ bên trong ra ngoài, ướp ngon miệng cấp bậc tâm phục khẩu phục. Tam giai thế giới ám huyết đại lục, này là cái ở vào lâu dài chinh chiến thế giới. Trường kỳ chiến tranh, cho này tòa tiểu trấn vô tận đau sót cùng vết sẹo, một tòa phá nhà gỗ bên trong, tuổi già cô đơn còn xuống thân ảnh, xúc tại đơn sơ lại không bình thản giường gỗ lọt gió chiếu rơm bên trong. Hắn nhấc tay vô ý nghĩa lung tung giãy rửa sau, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, giường gỗ khô gầy thấp bé lao đầu đống nhiên trợn mở hai mắt, hồn trọc ố vàng đồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngồi dậy, phát ra gian trá lại có mấy phân hèn mọn tiếng cười, kệ xạ là không chịu ngồi yên ra hỏa, cho nên hắn mới mạo hiểm bắt đầu. Bất quá lần này chuyển sinh, vô luận là năng lực thượng hạn còn là thao tác cực hạn, đều không là tích nhật cấp thấp lúc sở có thể sánh được, cũng bởi vậy, kệ xạ sẽ không còn có tích nhật kia bản hợp tác người, hắn thân ái bằng hữu, vẫn luôn đều chỉ có một vị. Nhưng này đó cũng không trở ngại kệ xạ đầu thân đến mới mạo hiểm bên trong, theo một cái tam giai thế giới bắt đầu, mới mạo hiểm. Hai vị mạnh nhất quyết chiến, đối tinh giới tạo thành nhất định trình độ phá hư, bất quá vực sâu cùng nguyên tố lực lượng cực hạn cân bằng, làm này đó phá hư dần dần bị vớt lên, cùng với không thiếu cao giai thế giới, bắt đầu nhân vực sâu nguyên tố hoàn mỹ cân bằng, xuất hiện tài nguyên lượng bạo tăng tình huống, một cái hoàn toàn mới lại phồn vinh thứ 3 kỷ nguyên, đã là chú định bắt đầu. Vạn tộc giới, một nhà không mở ra cho người ngoài phòng ăn. Kỳ thật này nhà phòng ăn, ưu tú tuyên chỉ, trình độ, cho dù này chủ quán đối ngoại mở ra, khách nhân thưởng thức qua một lần này vị đỉnh cấp đầu bếp tay người sau, lần sau lại nghị quan cố, cũng sẽ sầu khổ phát hiện, kia nhà cửa hàng tại từ đâu ra. Một điều hẻm nhỏ bên trong, Tô Hiểu, Bố Bố Vông, A Mô, Bà Hạ, Bernie đều tại nhìn Tô Hiểu tay bên trong bản đồ, về phần sở tín nẹ, Phong Hải Đại Lục chiếm địa bàn đâu, kia mới là nàng yêu thích. Hẻm nhỏ bên trong phá hiểu đội thành viên đều không nói một lời, Tô Hiểu liền trí cao người đều chạm, kết quả chính là tại hạ báo ra địa chỉ tình huống hạ, không tìm được đối phương mở phòng ăn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, này cũng là loại, khái niệm kỹ, năng lực đi qua chỗ rẽ, tươi đẹp ánh nắng chiếu tới. Một nhà không có chiêu bài phòng ăn đập vào mi mắt, đi vào phòng ăn, mơ hồ có thể xem đến hạ tại bếp sau bận rộn thân ảnh, Tô Hiểu đám người ngồi xuống sau, hạ từ phía sau bếp. Bên trong đi ra, tay bên trong đoan tô mì thịt bò, này nhìn như phổ thông, lại là nàng nhất cầm tay mấy đạo mì thực một trong, cũng không biết vì sao, Tô Hiểu cảm giác hôm nay này bát mì thực không đúng. Nhấm nháp một chút, ta mới món ăn. Nghe nói này nói, Tô Hiểu bất động thanh sắc đem đặt tại trước mặt này bát mì giao cho A Mộ, A Mộ sửng sốt, nhìn quanh tại trạng trí ái thân bằng nhóm, kết quả một đám không là huýt sáo nhìn nóc nhà, liền là phảng phất tại trầm tư cái gì. Một lát sau, hạ nhà ăn bên trong truyền ra A Mỗ một tiếng rên rỉ. Quyết chiến 2 tháng sau, xa xôi hỗn độn chi vụ bên trong, bàng đại lại quỷ quyệt tồn tại nhóm ngủ đông tại này, tích nhật chí cao đã bỏ mình, này làm yên lặng hồi lâu chúng nó xuẩn xuẩn rục động, chúng nó là thai họa đầu nguồn, ách nạn mở đầu, chúng nó là cổ chi nguyên tội. Tinh giới đỉnh chóp càng phía trên hơn, một đạo tựa như màu xanh đen yên khí cấu thành thân ảnh, ngồi tại nơi đây hư không bên trong, nàng hai mắt chợt mở, tại nàng biến mất đồng thời, mới phong lâm đỉnh phong cường giả hiện thân. Tới người ánh mắt đảo mắt hỗn độn chi vụ bên trong bàng đại tồn tại nhóm, một lát sau này đó bảng đại tồn tại một lần nữa ngủ đông trở về hỗn độn chi vụ bên trong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại tinh giới đỉnh chót, nhìn ra xa nơi xa hỗn độn sương ngủ, hắn biết cổ chi nguyên tội nhóm không sẽ vẫn luôn yên lặng, nhưng này ngược lại càng thú vị, có này đó giới ngoại tồn tại nhóm đỉnh phong chi vị theo không tịch mịch. Hắn nhìn hướng vực sâu cùng nguyên tố giao giới chỗ, cả hai tại hoàn mỹ lẫn nhau chuyển đổi nhưng lại lẫn nhau phân minh, nhưng hắn xác định tại mấy cái kỷ nguyên sau này cân bằng sớm muộn bị đánh vỡ, bởi vì tinh giới trí tuệ chủng tộc nhóm sẽ có các tự dục vọng, sẽ có các tự mục đích, các tự mộng tưởng chờ, nhưng cái này là tinh giới vận chuyển quy luật, cưỡng ép thay đổi đây hết thảy sẽ chỉ dẫn phát tác quả. Tô Hiểu chưa từng tính toán chi phối tinh giới, bởi vì hắn biết hết thảy đều sinh sôi không ngừng, hết thảy cũng đều luân hồi không ngừng, hết trọn bộ. Bản chương xong, chương không hoàn thành cảm nghĩ, chương không hoàn thành cảm nghĩ. Xin phép nghỉ hảo mấy ngày, trong lúc có thời gian liền sẽ gõ chữ, cho nên nghẹn hảo mấy ngày, hôm nay đều kiểm tra xong, một cung phát, làm đại gia xem cái thoải mái, liền không mỗi ngày một chương đổi mới. Luân hồi nhạc viên tổng cộng đăng nhiều kỳ 8 năm, trong lúc phế mỗi dưỡng bệnh hơn 1 năm, bốn bộ năm lên, đại khái viết 6 năm rưỡi. Không sai biệt lắm 7 năm bộ dáng. Phế mỗi thỉnh nghỉ dài hạn lúc đáp ứng quá, chỉ cần không dứt nhi, nhất định viết ra kết cục, khôi phục đổi mới này trong lúc, có thể nói liên tiếp phạm sai lầm, bất quá tại các vị độc giả mô ra thuốc dục hạ, cuối cùng là bổ cứu trở về chút. Nguyên bản tại mấy ngày phía trước liền muốn hoàn tất, nhưng đích xác là ra chút ngoài ý muốn, hảo tại gia phụ tình huống hảo chuyển rất nhiều, dần dần khôi phục bên trong. Nói nói này bản sách đổi mới trong lúc, phế mỗi một ít thay đổi, thành công cai thuốc lá, trừ cái đó ra liền là bị lo lắng chứng dậy vò đến dục tiên dục tử, cùng với ta này cái tổ truyền xương của bệnh. Quan tại mới sách, phế mỗi nhất định đem thân thể dưỡng tốt chút lại mở, cũng không dám giống như viết luân hồi nhạc viên này dạng xin phép nghỉ, mỗi lần xin phép nghỉ phế mỗi đều trong lòng không nỡ, cũng không biết vì cái gì, liền là xin phép nghỉ giữa lưng bên trong đặc biệt không nỡ, bao quát dưỡng bệnh dừng càng một năm, cho tới hôm nay buổi tối viết ra, hết trọn bộ, phế mỗi nghỉ ngơi mới an tâm, cảm giác hôm nay buổi tối nhất định có thể ngủ phi thường hảo. Quan tại phiên ngoại, phế mỗi trước chậm rãi, gần nhất bệnh viện cùng nhà chi gian, buôn ba có điểm động. Cuối cùng tại này điều bản chương nói thượng thu thập hạ đại gia nghị xem phiên ngoại. Tóm lại, cảm tạ các vị độc giả mỗ ra cho tới nay duy trì cùng thông cảm, bản chương xong.